nếu như ta thắng liền đến lượt ta khi làm đội trưởng, nếu như ta thua liền. Vốn là muốn nói thua coi như ngươi bạn gái, lời chưa kịp ra khỏi miệng cảm thấy sau lưng một trận đâm nói, đoán là tiểu điệp án nghiệm ánh mắt, chỉ được lâm thời đổi giọng. Ta thua liền cho một mình ngươi chúc phúc ôm ấp, có được hay không? Làm sao không được? Quả thực quá được rồi. Có cơ hội một thân biển sao học viện gợi cảm nữ thần dung mạo, Duẫn Kiếm choáng váng mới từ chối, liền hơi ngại ngùng nở nụ cười, cũng tính không bằng tuân mệnh. Chương 102, Tuệ kiếm chém xuống chim liền cánh. Rất chiến tiểu đội toàn thể thành viên ở Long Vũ xuất lĩnh hạ xuống đến bãi đậu máy bay, quyền ra một khối đất chống làm Duẫn Kiếm cùng Milan sân đấu võ. Hai vị nhân vật chính cách xa nhau 10 bộ giao đối lập chỉ, Duẫn Kiếm hờ hững tự nhiên, Milan thì lại một mặt nghiêm túc. Trang ở ngoài người xem cuộc chiến môn thấp giọng thiết ngữ, bất luận tiểu điệp cùng tiểu phi, mẹ tiểu tùng cùng Mã Tu, hay là éo lần cùng Jemmy, trao đổi ý kiến sau được đi ra kết luận đều chỉ có 4 chữ, khó mà tin nổi. Milan điều động phi đao hiển nhiên khá là tự tin, hơn nữa một tinh 6 đoạn thực lực, ở khoảng cách gần như thế bên trong phóng ra phi đao, uy lực so với súng lục cũng không kém, ai dám nhiếp phong mang. Đổi làm bọn họ là Duẫn Kiếm, tuyệt không dám nhận được loại này cựu tử nhất sinh đánh cuộc. Dựa theo Duẫn Kiếm chính mình đưa ra quy tắc, chỉ cần phi đao đụng tới hắn coi như thua, như vậy tế khu quy tắc tay không tiếp phi đao cũng coi như thua, muốn thắng cũng chỉ có một con đường, căn bản đừng đụng đến phi đao. Tư Huyền đúng là có thể dựa vào linh thương chặn lại phi đao, thế nhưng một phát hai phát có thể, nhiều hơn nữa liền không chịu được nữa, bởi vậy hắn cho rằng trận chiến này trừ phi Milan cố ý nhường, bằng không Duẫn Kiếm hầu như không có hy vọng chiến thắng. Ngay khi đại gia đầy cõi lòng chờ mong thời điểm, Milan bạn học rốt cục lấy ra nàng phi đao. Đó là một cái đao giải phẫu, mỏng như cánh ve siêu hợp kim liễu diệp đao. Dưới ánh mặt trời lập lòe làm người ta sợ hãi hàng quang. Xem đao. Milan một tiếng quát, phi đao hóa thành một vệ sáng bắn về phía Duẫn Kiếm, nhanh đến cơ hồ không nhìn thấy cái bóng. Duẫn Kiếm sắc mặt bình tĩnh như trước, giơ tay thả ra một viên màu vàng đất sóng trùng kích. Mễ Tiểu Tùng âm thầm lắc đầu, hắn đoán được Duẫn Kiếm hội dùng sóng trùng kích chặn lại, đối đầu người khác phi đao chiêu này khả năng hữu hiệu, thế nhưng đối đầu Milan phi đao chính là một chuyện khác. Đây là hắn từ nhỏ cho muội muội khi làm, bia ngắm được ra đau đớn thê thảm giáo huấn. Đúng như dự đoán, liền đang trùng kích ba sắp bắn trúng phi đao chớp mắt Milan đột nhiên dậm chân một cái, ra truyền công pháp kim cương quyết mang theo một viên linh tử bộc phát ra, linh năng tự dưới chân phúc bắn ra. Mặt đất chấn động, không khí run rẩy, không trung phi đao tựa hồ chịu đến một loại nào đó thần bí lực hút liên lụy, vòng qua sóng trùng kích lôi ra một cái đường vòng cung kế tục bắn về phía Duẫn Kiếm. Duẫn Kiếm khẽ nhíu mày, mậu thổ quyết cấp tốc cắt thành lực hút tràng trạng thái, sóng trùng kích đột nhiên rút lui trở về, bụp một tiếng đánh rơi liễu diệp phi đao. Milan vạn không nghĩ tới hắn cũng sẽ một tay điều khiển từ xa thao tác, hơi thay đổi sắc mặt, hai tay khoanh với trước mặt, giữa ngón tay hàn quang lấp lóe, mang theo 8 thanh liễu diệp phi đao. Ở mọi người tiếng kinh hô bên trong Milan rung cổ tay, 8 thanh phi đao đồng thời bắn về phía Duẫn Kiếm, tiếng xé gió tê tê vang vọng, dường như rắn đuôi chuông hô lên. Duẫn Kiếm như trước một mặt hờ hững, năm ngón tay mở ra về phía trước đẩy một cái, tương tự thả ra 8 viên vàng óng mậu thổ sóng trùng kích, dường như chặn lại đạn đạo bình thường đón nhận phi đao. Milan cắn chặt răng bạc liều mạng khẽ động trọng lực tràng, vi điều 8 thanh phi đao phi hành quy tích. Phân tâm 8 dùng, này đã là nàng cực hạn rồi. Duẫn Kiếm làm nổi lên khóe môi hơi mỉm cười. Mười ngón khẽ gảy dường như cổ sắt, sóng trùng kích như có linh tính bình thường đuổi theo phi đao từng cái gõ xuống. Milan còn không chịu thua, cắn chặt hàm răng bắn ra cuối cùng một cái phi đao, vòng qua tuyệt đại độ cong đâm hướng về Duẫn Kiếm sau gáy. Thắng bại ở phía này. Duẫn Kiếm bấm tay khẽ gảy, một phát mậu thổ sóng trùng kích bay về đằng sau, tinh chuẩn cản hạ tối hậu một cái phi đao. Ngay khi người vây xem cho rằng hắn thắng thời điểm, Milan trong mắt lóe ra một vệt hàn mang, rốt cục sử dụng nàng đón sát thủ. Bị chặn lại phi đao đột nhiên phân vỡ thành hai mảnh, càng là hai chi đặc biệt bạc phi đao dựa vào từ lực tiếp hợp lại cùng nhau. Trong đó một nhánh phi đao bị sóng trùng kích tiệt hạ xuống, cuối cùng một nhánh phi đao trùng phá phòng ngự đâm thẳng Duẫn Kiếm hông vai. Xem ra như một cái phi đao gặp phải đón đỡ sau đó hội phân liệt mở, biến thành hai cái phi đao tránh khỏi đón đỡ tập kích đối thủ, đây chính là Milan thở nhỏ khổ luyện độc môn tuyệt kỹ chim liền cánh. Hai vị một thể chim liền cánh, khó lòng phòng bị chim liền cánh. Mắt thấy Milan này thần đến một bút, Long Vũ đều không nhịn được vỗ tay ủng hộ. Tiểu Điệp sắc mặt trắng bệnh, nguyên bản nhân linh lực vượt qua Milan mà thiết hỉ tâm tình toàn bộ hóa thành hư không, bình tĩnh mà xem xét, chính mình e sợ không tránh thoát này bị rực song phi một đao. Milan chính mình cũng là ngừng thở, chờ mong kết quả cuối cùng. Duẫn Kiếm thất bại sao? Nàng hy vọng hắn thắng, nhưng là hiếu thắng tính cách nhưng không thể chịu đựng được, kết quả có thể hay không lệch khỏi nàng trước dự định quy tích. Nếu như Duẫn Kiếm thua, chính mình chẳng phải là chữa lợn lành thành lợn què. Trong chớp mắt, vô số ý nghĩ ở trong đầu của nàng lóe qua. Cho là thì, còn có một ý nghĩ trên không trung lóe qua, đó là Duẫn Kiếm thả ra tuyệt kiếm. Keng, keng hai tiếng vang lên giòn giã phi đao rơi xuống đất, hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Ản pha hợp kim chế tạo phi đao liền viên đạn đều rất khó xuyên thủng, dĩ nhiên cắt thành hai đoạn, có thể tưởng tượng gặp phải cỡ nào cường lực ngăn chặn. Đến tột cùng là sức mạnh nào đánh rơi chim liền cánh? Tại sao lại như vậy? Milan một mặt mở mịt. Đồng dạng không biết làm sao còn có Kiều Phi, Tiểu Điệp, Mã Tu cùng Mễ Tiểu Tùng các loại, chờ, người, bọn họ vẫn không có chớp mắt, ai có thể cũng không thấy rõ Duẫn Kiếm dùng chiêu số gì đánh rơi chim liền cánh. Là linh hương. Từ Huyền không nhịn được đánh thức mọi người. Duẫn Kiếm ở thế ngàn cân treo sợi tóc phát sinh tuệ kiếm chém xuống chim liền cánh, nhưng đáng tiếc hiện trường ngoại trừ hắn thuật này sĩ, người khác cũng không có duyên nhìn thấy cái kia một chiêu kiếm phong tình. Các ngươi tựa hồ quên một chuyện, Duẫn Kiếm không chỉ là chiến sĩ, còn là một vị thuật sĩ. Không sai, Duẫn Kiếm vừa nãy tự xưng thánh giả, có thể có mấy người thật sự tin tưởng. Hiện tại hắn dùng một phát linh thuật chứng minh chính mình là hàng thật đúng giá thánh giả, còn có ai không tin ta? Không có, sự thực thắng với hùng biện. Mi Lan mặt cười ửng hồng, tâm tình đặc biệt kích động, còn ở si ngốc dư vị Duẫn Kiếm cái kia xuất thần nhập hóa võ kỹ cùng linh thuật. Nàng đối với Duẫn Kiếm thực lực cũng không biết, không chắc chắn hắn nhất định có thể phá giải chim liền cánh, nhất thời kích động sử dụng cái kia một chiêu sau đó khá là hối hận. Không ao ước Duẫn Kiếm không chỉ thành công phá giải chim liền cánh, còn phá giải như vậy tiêu sái, như vậy đặc sắc. Nàng thua luận võ, so với thắng càng hưng phấn, đi tới chủ động cho Duẫn Kiếm bạn học một cái nóng rát ôm ấp, nếu không là Tiểu Điệp ở phía sau không ngừng mà thả ra hoán niệm ánh sáng đâm nàng tích lương cốt, nàng thậm chí muốn cho trong lòng anh hùng hiến cái trước môi thơm lý. Duẫn Kiếm bạn học hiện tại là thần mã cảm giác. Mùi hương nồng nàn nhuyễn ngọc ôm đầy cõi lòng, cổ nhân không lấn được ta vậy. Long Vũ tăng háng một cái, tức giận nói, trước mặt mọi người chú ý một chút ảnh hưởng. Hai người có phải là còn muốn giải đến cùng nhau đi a? Mi Lan bạn học vội vàng đem Duẫn Kiếm đẩy ra, đỏ mặt trốn đến Tiểu Điệp phía sau đi. Tiểu Điệp không cho nàng sắc mặt tốt, đừng lấy ta làm tấm khiên, ta vóc dáng tiểu không giấu được ngươi. Mi Lan đánh nếm máu, xoay người tàng đến nàng ca phía sau, lần này đúng là che khuất. Mẹ Tiểu Tùng cười khổ, các ngươi đừng xem ta, trên mặt ta lại không trường hoa. Ai, có như thế một cái họa thủy em gái, áp lực thật lớn nói. Ngoại trừ đối với Mi Lan tự đem tự mình đầu hoài tống bao hơi cảm khó chịu, Long Vũ đối với trận luận võ này toàn thể hiệu quả vẫn có chút thỏa mãn, nhìn quanh mọi người ngạo nghễ nói, đối với Duẫn Kiếm bạn học đam nhâm đội trưởng một chuyện, còn có ai không phục? Mọi người lặng lẽ, mặc kệ ngoài miệng có phục hay không, trong lòng là đều phục rồi. Nếu đại gia không có dị nghị, Long Vũ đang muốn nhận lệnh Duẫn Kiếm làm đội trưởng, lại bị một cái thô lô âm thanh đánh gãy. Bắt nạt tiểu cô nương tính là gì hảo hán, Lữ Bì, có dám theo hay không đại thúc quá hai chiêu. Chương 103, mãnh hổ quay về đá. Tiger thượng úy vai đội nón lính ngậm một nhánh to dài xì gà, mở rộng cổ áo mơ hồ có thể thấy được tươi tốt lông ngực, nhìn phía Duẫn Kiếm trong ánh mắt cất giấu nụ cười như có như không. Duẫn Kiếm bị hắn một câu tay mơ gây nên trong xương ngạo khí, đáp lên nói, có cái gì không dám, kính xin quan trên chỉ giáo. Tiger thượng úy gậy gậy khói bụi, lười biếng nói, vật lộn quá tiểu nhi khoa, có dám theo hay không ta tỉ thí kỳ chiến. Tiểu phi các loại, chờ, người ánh mắt lập tức tụ tập ở Duẫn Kiếm trên mặt, bầu không khí có chút ngột ngạt. Đại gia trong lòng đều hiểu Duẫn Kiếm tuyệt đối không thể là Tiger thượng úy đối thủ, lại không nói nhân ra là nổi tiếng bên ngoài vương bài phi công, chỉ bằng 3 sao cấp linh lực liền đầy đủ đè chết hắn, Duẫn Kiếm thua trận cuộc tỷ thí này, thật vất vả xây dựng lên đến uy tín cũng sẽ nước chảy về biển đông. Thế nhưng thời điểm như thế này Duẫn Kiếm có thể nhận túng sao? Hắn mới vừa được tuyển làm đội trưởng, hồi hộp lùi bước đồng dạng hội dẫn đến uy tín tổn thất lớn, lòng người một tán đội ngũ liền không tốt dẫn theo. Đối mặt cái này khốn cục, hắn nên lựa chọn như thế nào? Ở mọi người nhìn kỹ, Duẫn Kiếm khẽ mỉm cười. Cố mong muốn ngươi, không dám xin mời ngươi. Quyết định của hắn cũng sẽ không để mọi người bất ngờ. Thế nhưng rất ít người lý giải hắn tại sao tiếp thu trận này phải thua khiêu chiến. Không phải giữ gìn đội trưởng tôn nghiêm, không phải con vịt chết mạnh miệng, hắn coi trọng chính là cùng vương bài phi công so chiêu cũng từ bên trong tiếp nhận điều bổ ích, tăng lên cơ hội của chính mình. Hai cơ thượng ý chịu cho hắn cái này cơ hội quý giá, tại sao muốn cự tuyệt? Hư vinh, mặt mũi. Hiện tại hắn còn không tư cách cân nhắc những kia, sống tiếp so cái gì đều trọng yếu, ở trận này tàn khốc nạn sâu bệnh ở trong còn có cái gì sinh tồn kỹ năng so với kinh nghiệm chiến đấu quan trọng hơn. Hai cơ thượng ý ánh mắt sáng lên, mạnh mẽ bóp tắt tàn thuốc, khá lắm. Thật sảng khoái. Đại thúc không chiếm tiện nghi của ngươi, chỉ dùng tay phải đánh với ngươi, buộc ta ra tay trái coi như ngươi thắng, thế nào? Duẫn Kiếm vẫn là câu nói kia, cũng kính không bằng tuân mệnh. Ha ha, vậy thì đánh đi. Hai cơ thượng úy nhanh chân đi hướng mình máy bay riêng hoàng kim con cọp. Duẫn Kiếm đăng ký trước, Long Vũ lớn tiếng khích lệ nói, chớ bị hắn dọa ngã, bất quá là đầu con cọp giấy mà thôi. Hai cơ thượng úy mặt già đỏ ửng, tâm nói cô nàng ngươi miệng thật độc a. Đại thúc đời này hận nhất con cọp giấy cái từ này. Toàn liên minh vương bài phi công trên bảng xếp hạng ghi tên thứ 88 vị Tiger Hitter đột thượng ý đương nhiên không phải tốt mã rẻ tuổi con cọp giấy hoặc là hoa nam hổ, mà là một con hung mãnh tuyệt luân đông bắc hổ, tờ hờ hế G.E.S.E.A.T.U.T. Hãn, thế nhưng cùng Long Vũ cái này quái vật so ra vẫn là thua kém một bậc, bị nàng trước mặt mọi người cửa trách cũng không thể nói gì được. Hoàng kim con cọp VS đã Edalus, 3 sao 6 đoạn VS 1 tinh 10 đoạn, bất luận giáp máy tính năng vẫn là phi công bản thân linh lực đều là cách biệt cách xa. Ở mọi người nhìn lại Tiger thượng ý dù cho chỉ dùng một tay cũng vững vàng vượt qua rốt kiếm. Muốn thắng hắn hầu như là không thể hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng mà Duẫn Kiếm chính là muốn làm không thể sự. Có cơ hội cùng đã từng thần tượng giao thủ, dòng máu của hắn dĩ nhiên bắt đầu sôi trào, rừng rực chiến ý xuyên thấu qua đà ẹ đà lật chuyển ra ngoài, để Tiger thượng ý vì đó dùng mình. Ta không nhìn nhầm, người trẻ tuổi này không đơn giản. Một trận đinh thai nhức óc mổ tờ nổ vang, hoàng kim con cọp cùng đà ẹ đà lật bắt giới đồng thời phát động, xa xa cúc cung trào. Chiến đấu động một cái liền bùng nổ, người vây xem không hẹn mà cùng ngừng thở, không khí của hiện trường đặc biệt căng thẳng. Duẫn Kiếm giơ tay thả ra một phát sóng trùng kích. Biển sao học viện truyền thống bắt đầu, mang ý nghĩa hướng về đối thủ chí lấy cao thượng tính ý. Hai cơ thượng ý không khỏi trong lòng ấm áp, khỏe miệng nổi lên ý cười. Biển sao học viện đối với hắn mà nói là một cái mỹ hảo hồi ức, tốt nghiệp cho tới nay hơn 10 năm, thời gian như nước chảy, một đời người mới thắng cựu người, ta tiểu học đệ, cũng đừng làm cho lão học trưởng thất vọng a. Hoàng kim con cọp đột nhiên túi đầu rít gào, tự trong miệng phun ra một đoàn khí thế năng lượng bàng bạc cầu, nuốt hết sóng trùng kích sau đó muốn thế không giảm bắn về phía đà ẹ đà lợt. Duẫn kiếm tạo ra linh quang thuẫn chống đối, nổ đến một tiếng vang thật lớn, quang thuẫn tại chỗ tan vỡ, hai hàng run tự hồng tuyến từ hắn trong lô mũi vốn lượn tuôn ra. Đây là sóng trùng kích. Không sai, chính là biển sao học viện truyền thừa 200 năm tuyệt kỹ sóng trùng kích. Máy bộ đàm bên trong truyền đến Tiger thượng úy âm thanh, đừng tưởng rằng sóng trùng kích chỉ là hàng thông thường võ kỹ, nó tinh túy đầy đủ các ngươi những tay mơ này lĩnh ngộ một đời một kiếp. Ở hắn phát sinh cái kia thanh chấn động lòng người hổ gầm trước, ai có thể nghĩ tới dùng miệng cũng biết đánh nhau ra sóng trùng kích. Nhìn như không thể tưởng tượng nổi, nhưng mà đây chính là hàng thật đúng giá sóng trùng kích thay đổi bản, đây là bị tàn khốc chiến đấu bước ra đến thiên tài phát minh. Timer, chiến tranh không phải du hí, ở trên chiến trường dù cho ngươi giáp máy tay chân đều bị cắt đứt có thể hay là muốn cùng kẻ địch liều chết, đừng nói miệng cùng hàm răng, coi như cái kia lão nhị thời khắc mấu chốt cũng có thể dùng để cho rằng giết địch chiến thắng vũ khí. Đây chính là thực chiến phái cùng học viện phái khác nhau. Đây chính là một mất một còn cùng hữu nghị đệ nhất thi đấu đệ nhị khác nhau. Vì ở trên chiến trường sống được càng lâu, vì càng hữu hiệu suất giết chết kẻ địch, thực chiến phái cơ sư môn dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, sáng tạo ra các loại thiên kỳ bách quái không thể tưởng tượng nổi chiến thuật. Ai quy định giáp máy nhất định phải mô phỏng theo nhân loại động tác? Nhân loại hoàn toàn có thể mô phỏng theo xài lang hổ báo động tác, sau đó thông qua giáp máy ánh bắn ra, vì lẽ đó Tiger thượng ý trước sau trung tình này đại đã lạc đơn vị với thời đại hổ thức giáp máy. Nhiều năm qua rèn luyện làm cho hoàng kim con cọp có thể rất hoàn mỹ phản ứng ra hắn mỗi một tia sợi cơ bắp nhảy lên thậm chí sướng vui đau buồn, phản ứng ra hắn một mình sáng tác hổ thức chiến pháp. Khi làm lái xe hoàng kim con cọp đi ra chiến trường, hắn Tiger hít tở liền thành một con mặc giáp trụ thiết giáp vua bách thú. Đây chính là người máy một thể cảnh giới, để hắn đổi thừa tính năng càng ưu việt tiểu mới giáp máy trái lại không cách nào đạt đến đồng dạng cảnh giới. Timer, có thể từng có người nói ngươi bộ kia đại đã lật là vô dụng, đừng tin loại kia phí lời, nhớ kỹ đại thuốc, không có vô dụng giáp máy, chỉ có vô năng phi công. Tiger thượng úy tại sao điểm danh khiêu chiến dẫn kiếm bạn học? Bởi vì trước hắn có nhìn thấy này Timer lái xe so với hổ thức càng tỏa đã đã lật ở sâu trong đám giết tiến vào giết ra không có vẻ sợ hãi chút nào, bởi vậy nhận định hắn là một cái có thể tạo chi tài. Chí ít đã hiểu được một cái đối với phi công tới nói cực kỳ trọng yếu phát tắc, không có tốt nhất ra máy, chỉ có thích hợp nhất. Phát sinh hổ gầm sóng trùng kích sau đó Tiger thượng úy không có kế tục truy kích, hắn cảm thấy được dẫn kiếm rơi vào trầm tư, không khỏi lộ ra nụ cười vui mừng. Cái này Timer ngộ tính không sai, không có lãng phí hắn nổi khổ tâm. Vậy xem tiểu phi, Ma Tu, mẹ tiểu Tùng các loại, chờ, thiếu niên phi công cũng là như tao cảnh tỉnh, không hẹn mà cùng rơi vào trầm tư. Long Vũ nhìn thấy bọn học sinh toát ra khổ sở thần thái suy tư, không khỏi âm thầm cười, thật không nhìn ra con này con cọp đúng là trong nóng ngoài lạnh. Tiger thượng úy không phải là đến bắt nạt tiểu hài tử tìm niềm vui, hắn là muốn ở sinh mệnh trạng cuối cùng cho học đệ môn lưu lại một ít đồ, một điểm đấm máu xa trường lĩnh ngộ ra đến võ kỹ kinh nghiệm, trợ giúp bọn họ càng tốt hơn trưởng thành. Hắn ở đồng ý tham gia dương động tác chiến đồng thời liền quyết định, nhất định phải tìm cơ hội cùng mẫu hoàng tái chiến một hồi, kết quả tốt nhất là cùng với nàng đồng quy vu tận. Trường Giang sóng sau đè sóng trước, trước lãng muốn đem hy vọng mồi lửa lan truyền cho sau lãng, sau đó liền chết cũng không tiếc rồi. Hóa ra là như vậy, ta đã rõ ràng. Đa tạ đại thúc chỉ điểm. Duẫn kiếm lần thứ hai hướng về Tiger thượng úy bái một cái. Đông Dương ngẩng đầu lên, phát sinh lần thứ hai tiến công, tương tự là biển sao học viện chuyển thế tuyệt kỹ, lưu tình đá. Đại ệ đã lật hóa thành một viên sao trổi va về phía hoàng kim con cọp, sắc bén tiếng xé gió hầu như muốn xé rách mọi người màng tai. Tuy nói hoàng kim con cọp cũng là một đài rất đầy đặn giáp máy, nhưng là chỉ dùng một tay có thể ngăn trở này một đống phi hành khối sắt lớn sao? Trên thực tế Tiger thượng úy căn bản cũng không có dùng tay, hắn nghe răng nở nụ cười, cướp ở lưu tình đá đến gần trước bạo phát linh lực đột nhiên toàn thân đã bay. Cực kỳ trôi chảy mà lại tràn ngập sức mạnh một cái quay về đá, lực cùng mỹ kết hợp hoàn mỹ, Tiger thượng úy đá ra dẫn kiếm bình sinh nhìn thấy đẹp trai nhất một cước. Mãnh hổ quay về đá, con cọp thượng úy tuyệt kỹ thành danh, trở về gốc rễ tố nguyên này chính là lưu tinh đá một loại biến chiêu. Toàn liên minh xếp hạng thứ 88 vị vương bài phi công quả nhiên danh bất hư truyền, mãnh hổ quay về đá uy lực vượt quá mọi người tưởng tượng, cái kia đi sau mà đến trước lấy công đại thủ một cước lăng là đem vừa vặn phi va đà ẹ đã lật cho đạp trở lại, thật giống một con giữa trời bị chém xuống con rùa, rơi thất điên bát đạo đình đường văn vọng. Một lần cứng đối cứng giao phong, lão hổ đại thúc không có bắt nạt dẫn kiếm, linh lực phát ra trước sau duy trì ở một tinh cấp trở xuống, mãnh hổ quay về đá chiến thắng lưu tinh đá, này thuần túy là võ kỹ thắng lợi. Dẫn kiếm thao túng đả ẹ đã lật đứng dậy, nhìn phía hoàng kim con cọp trong ánh mắt vừa có kính ý cũng có địch ý. Hoàng kim con cọp như trước không có sân thắng truy kích, dù bận vẫn ung dung đứng ở nơi đó, hơi con người, phảng phất trêu đùa con chuột con báo. Hiện tại đại gia mới phát hiện Tiger thượng úy kỳ thực cũng không hung hăng, để dẫn kiếm một cái tay ngược lại nói rõ hắn lao thành vút vàng, trên thực tế liền một cái tay cũng không dùng tới. Chỉ dựa vào hai cái chân liền thắng định. Thực lực chênh lệch sát thực cách xa, nhưng Duẫn Kiếm không có chịu thua ý tứ, lần thứ hai nhằm phía hoàng kim con cọp. Sau đó, không có chút hồi hộp nào địa bị Tiger thượng úy một cước đạp trở về. Vô số lần đứng lên đến, vô số lần bị đánh bại. Mỗi lần bị đánh bại đại ệ đại lật đều sẽ giải rác một đống linh kiện, lộ ra ra điện đốm lửa tung tóe tuyến ống, tựa hồ lúc nào cũng có thể nổ tung. Người vây xem môn không khỏi thế Duẫn Kiếm bạn học nắm một vệt mồ hôi lạnh, thao túng như vậy giáp máy tác chiến, vốn là ở nắm cái mạng nhỏ của chính mình đùa giỡn. Mặc kệ người khác làm sao lo lắng, Duẫn Kiếm như trước đang tiến hành hắn chiến đấu, thao túng đã rách tả tơi đã ẹ đã lật lại một lần đứng lên. Long Vũ không khỏi vỗ tay, con mắt hơi có chút phát triển. Cuộc chiến đấu này ý nghĩa đã vượt qua luận võ, Duẫn Kiếm ở dùng tính mạng chứng minh một khang vĩnh không làm lạnh nhiệt huyết. Tiếng vỗ tay được bọn học sinh đáp lại, Tiểu Phi, Tiểu Điệp, Milan, Matu. Bất luận chi kỷ vẫn là túc địch đều ở cho Duẫn Kiếm lớn tiếng cố lên khuyến khích. Từ Huyền là duy nhất không có tham dự vào học sinh, thế nhưng trên mặt hắn đồng dạng toát ra căng thẳng tâm tình, cắn chặt môi, trong mắt tràn ngập chờ mong. Chờ mong nhìn thấy Duẫn Kiếm sáng tạo kỳ tích chuyển bại thành thắng. Lý trí nói cho hắn có mang loại này không thiết thực chờ mong thực tại buồn cười, bất luận nhìn thế nào Duẫn Kiếm đều không có phần thắng, nhưng hắn vẫn cứ đang chờ mong kỳ tích trình diễn, bởi vì đánh bại ta Từ Huyền người không thể như thế nhược. Tiger thượng úy lau vệt mồ hôi, thông qua ống nói điện thoại nhắc nhở Duẫn Kiếm. Ngươi phải biết lô mang cùng dũng cảm không phải một chuyện, không thấy rõ mình cùng đối thủ chênh lệch, ngươi cái gọi là dũng khí sẽ chỉ làm ngươi bị chết càng nhanh hơn. Nhận thua đi tay mơ, tương lai ngươi hay là có thể chiến thắng ta, nhưng không phải hiện tại. Duẫn Kiếm không có tiếp thu chiêu hàng, đối với hắn mà nói cuộc chiến đấu này còn xa chưa kết thúc. Nhắm mắt lại hít sâu một hơi, hắn cảm giác được huyết dịch ở mạch máu bên trong sôi trào, đột nhiên tự có một con mỹ lệ tuyệt luân chim lửa tự dưới mi mắt phương mãnh xông lên, mỗi một cái lông chim đều tỏa ra ruby loại hào quang óng ánh, triển khai hai cánh bốc thẳng lên. Chương 104, ảo giác. Không đây là kỳ tích. Duẫn Kiếm lấy làm kinh hãi, mở mắt ra lại nhìn, cái kia chim lượn nhưng đã biến mất, tựa hồ chỉ là một cái ảo giác. Đối đầu kẻ địch mạnh không cho phép phân thần, hắn một lần nữa đem tầm mắt tập trung đến nghiễm nhiên không thể chiến thắng hoàng kim con cọp trên người. Trải qua nhiều lần như vậy thăm dò, hắn vẫn không thể nào tìm tới con cọp cái kia một chiều quay về đá cái hở, thế nhưng này không trở ngại hắn tranh thủ thắng lợi thời cơ. Đại ệ đã lật thiết giáp cơ bản đều hỏng rồi, sức phòng ngự ước bằng không, lại trúng vào một cước khẳng định báo hỏng, thế nhưng hắn cũng thu được đủ để hoàn thành bí mật kia chiến thuật tính cơ động. Cơ hội chỉ có một lần, hắn cầu khẩn thượng đế phù hộ đừng xảy ra sự cố. Duẫn Kiếm cắn chặt hàm răng hướng về hầu như lỏa lộ ra động lực chỉ truyền vào lượng lớn linh tử, động cơ ầm ầm vận chuyển, đại ệ đã lật cả người phun ra màu trắng hơi nước, tụ tập lên sức mạnh cuối cùng lơ lửng giữa trời mà lên, phát sinh một chiêu nhanh vượt qua chớp giật lưu tinh đá. Đã chứng minh khuyết điểm bại chiến thuật tại sao còn không hết hy vọng. Người vây xem đều ở nghĩ như vậy, Tiger thượng úy cũng là như thế nghĩ, mãnh hổ quay về đá cuốn lên một luồng cương phong quét về phía lăng không đụng tới đại ệ đã lật. Dường như lần đầu giao phong tái hiện, hoàng kim con cọp một cước đá vào đại ệ đã lật trên người, thời gian phảng phất ở này nháy mắt hình ảnh ngắt quãng, chuyện phát sinh kế tiếp để mọi người giật nảy cả mình. Đại ệ đã lật không có bị đập bay, ở chúng chiêu trong nháy mắt triển khai một mặt linh quang thuẫn đỡ công kích, tiếp theo như viên hầu bình thường bắt hoàng kim con cọp đại thô chân, thuận thế một cái ôm suất đem hất tung ở mặt đất. Làm sao có khả năng? Tiểu Phi choáng váng, là nằm mơ đi. Mã Tu ở lại, sững sờ, quá khó mà tin nổi, hai cơ thượng ý cố ý nhường, kéo lần chỉ có thể như vậy suy đoán. Này nhất định là ảo giác. Dẹm bị dùng sức dụi mắt. Tiểu Điệp cùng Milan trợn mắt lên sốt sáng mà quên thở. Mẹ Tiểu Tùng nghi hoặc một lát, bỗng nhiên lộ ra bỗng nhiên tỉnh ngộ vẻ mặt. Nguyên lai còn có loại kỹ xảo này, Duẫn Kiếm bạn học thực sự là quá lợi hại rồi. Từ Huyền cao mày, sắc mặt mù mịt. Hắn cùng Mẹ Tiểu Tùng như thế là sau đó ra cắt lượng, hiện tại mới xem hiểu Duẫn Kiếm chiến thuật, cái kia một chiêu lưu tinh đá chỉ là danh nghĩa, bay đến trên đường liền cho hắn mạnh mẽ thủ tiêu đi đổi thành linh quan thuẫn. Thu thả như thường cảnh giới không phải là nói một chút đơn giản như vậy, nhất định phải đối với linh lực trưởng khống đạt đến rượu đến đỉnh cao cảnh giới. Thông thường tới nói là hai sao cấp trở lên linh năng chiến sĩ độc quyền, Duẫn Kiếm hiện tại liền có thể hoàn thành loại này cao cấp kỹ xảo, đủ để chứng minh hắn là một cái hiếm thấy thiên tài võ học. Long Vũ khỏe miệng hơi mỉm cười, đây là tự hào cười, nàng linh cảm đến Duẫn Kiếm đặc sắc biểu diễn vừa mới bắt đầu. Trên chiến trường thế cuộc thay đổi bất ngờ, Tiger thượng úy bị ngã sấp xuống sau đó kinh ra chảy mồ hôi ròng ròng, trước tiên khởi động linh quang thuẫn đem đả ẹ đả lật từ trên người văng ra. Duẫn Kiếm có chút tiếc nuối địa thu về cánh tay máy, từ bỏ rỡ xuống hoàng kim con cọp ý nghĩ, ngược lại đánh ra một đạo từ lâu thủ thế chờ đợi giáp một cương phong. Cột lốc xoáy phóng lên trời, dường như một con nắm chặt nắm đấm đem hoàng kim con cọp vững vàng nắm tại phong mắt bên trong. Này một chiêu đã từng cuốn lên khổng lồ bẫy bị lọn, đối phó hoàng kim con cọp loại này cỡ trung giáp máy tự nhiên là điều chắc chắn. Duẫn Kiếm bạn học tươi sáng nở nụ cười nhưng không che giấu được khỏe mắt đuôi lông mày sắc khí, lập tức đem một cái thanh trong vắt sấm sét cầu ném vào phong trụ, gợi ra không hề có một tiếng động mà lại cuồng dã nổ tung. Hai cơ thượng úy vội vàng cố nén mê muội rót vào linh lực, chống đỡ linh quang thuận miễn tao ớt một gầm lôi phá hủy. Lốc xoáy như trước vụ vụ thổi cái liên tục. Duẫn Kiếm lấy ra mậu kỳ thần trảo, mạnh mẽ đem hoàng kim con cọp kể cả gió xoáy trụ cùng kéo tới trước mặt, đông dương thủ tiêu giáp một cương phong, không đợi đại thuốc phục hồi tinh thần lại liền xông lên bổ ra một chiêu xích diễm diễm đại thủ ấn. Giáp máy nổ vang, quang thuẫn tan vỡ, một luồng khói đen từ hoàng kim con cọp ngực bắt đầu bay lên, dây đặc thiết giáp cơ hồ bị một trường xuyên thủng, ấn xuống năm viên nhìn thấy mà giật mình chỉ ngân. Liệt diễm nổ tung trường, ngũ hành hỏa khắc kim, lực bộc phát tăng gấp đôi. Không giống nhau, không chờ Tiger thượng úy phục hồi tinh thần lại, Duẫn Kiếm lần thứ hai thả ra một chuôi ớt một gâm lôi nổ thành hắn sức đầu mẹ chán. Sau đó lại là một ngọn gió trụ cuốn lên hoàng kim con cọp, mậu kỳ thần trảo duệ lại đây, tiếp theo một cái liệt diễm nổ tung trưởng đánh ra đi. Giáp một cương phong mậu kỳ thần trảo liệt diễm nổ tung trưởng ất một câm lôi. Tuần hoàn nhiều lần, phản phất vĩnh viễn không có điểm dừng. Đây chính là hắn một mình sáng tác kỳ chiến liên tục kỹ, vô hạn sấm gió. Hoàng kim con cọp gặp phải luân phiên oanh tạc, tầng ngoài giáp bảo vệ chia 5 x 7, bên trong đường bộ cũng xuất hiện nhiều chỗ trục trặc, báo cảnh sát đang láo liên không ngừng, động lực chỉ ra ngay thẳng tuyến rơi xuống. Bước ngoặt sinh tử Tiger thượng úy không còn dám có bảo lưu, đột nhiên rít lên một tiếng. Ba sao sức mạnh toàn bộ thả ra ngoài, hoàng kim con cọp bạo phát một vòng hồng quang, tránh thoát giáp một cương phong giành lấy tự do. Cùng lúc đó, thứ bảy luân liệt diễm nổ tung trưởng ầm ầm mà tới. Tiger thượng úy cắn răng một cái song trưởng tiến lên liên tiếp, bốn con sắt thép cự trưởng với không trung va chạm, phát sinh rung trời nổ vang, kích thích ra được năng lượng loạn lưu cơ hồ đem người vây xem tồi bay. Duẫn kiếm dù sao linh lực đẳng cấp so với Tiger thượng úy thua kém quá nhiều, đại đã lật đầu tiên không chống đỡ nổi, bị đại thúc một trưởng đẩy lui. Tiger thượng úy không có sân thắng truy kích, ngơ ngác nhìn yêu kỳ cái kia hầu như nóng chảy hai tay, trong lòng ngũ vị tạp trần. Duẫn kiếm chống đỡ lấy bỏ lên, lắc lắc đầu, giáp máy linh kiện rơi xuống một chỗ, lần này không phải là nguy trang, đã lật thật sự bị đánh cho tàn phế, chỉ còn một bộ khung xương miễn cưỡng chống đỡ, nhưng mà như trước bày ra tác chiến tư thái. Timer, chấm dứt ở đây đi. Hoàng kim con cọp mở rộng cabin, đại thúc từ lên xuống thê bên trong đi ra, nhìn đối diện lão đảo đã lật, tâm tình ngũ vị tạp trần. Chính là này đại sửa trước kia, chính là này chồng đồng nát sắt vụn đem hắn đường đường vương bại phi công bức đến hầu như tuyệt vọng hoàn cảnh, Duẫn kiếm người học sinh này đã không cách nào dùng thiên tài hình dung, quả thực là sống sờ sờ kỳ tích. Long Vũ dẫn dắt bọn học sinh xuống lại đây, ánh mắt của mọi người tập trung ở Tiger thượng úy trên mặt, chờ mong hắn đối với trận luận võ này dưới cái kết luận. Đại thúc nhún vai cười khổ, là ta thua. Không riêng vận dụng hai tay, còn suýt nữa bị vô hạn sấm gió giết chết, ở trong trận chiến đấu này hắn có thể kiên trì đến cuối cùng toàn lại linh lực áp chế đối thủ mà thôi, thành thật mà nói, trận chiến này hắn không riêng là thua, hơn nữa thua rất khó coi. Tiểu tử, ngươi thật sự rất có tiềm lực, bất quá đừng kiêu ngạo nha, trên thế giới so với đại thúc tên lợi hại còn có rất nhiều, tỉ như bên cạnh ngươi vị mỹ nữ kia huấn luyện viên chính là một người trong đó, kế tục cố lên đi, tương lai là thuộc về ngươi. Tiger thượng úy vô Duẫn kiếm vai, đưa cho hắn lời nói ý vị sâu xa chúc phúc, sau đó vỏ vào mũi, có chút ngượng ngùng hỏi: "Trong các ngươi đầu có ai là lính sửa phi cơ, giúp đại thúc tu một thoáng hoàng kim con cọp được không?" Duẫn kiếm bạn học cái thứ nhất nhấc tay tự tiến cử: "Ta là." Tiger thượng úy con ngươi suýt chút nữa tràn mi bắn ra: "Ngươi là lính sửa phi cơ?" Duẫn kiếm thật không tiện xoa xoa tay: "Không sai, ta là lính sửa phi cơ. Ta vừa bại bởi một cái lính sửa phi cơ." "Dựa vào, ngày hôm nay là ngày gì a? Ra ngoài trước hẳn là tra một chút hoàng lịch." "Cái kia, giáp máy liền xin nhờ ngươi, sửa tốt sau đó gọi điện thoại cho ta." Lão hổ đại thúc kín đáo đưa cho Duẫn kiếm một tấm danh thiếp, bỏ lại bạn nối khố chạy mất. Long Vũ nhìn quanh mọi người, còn có ai muốn khiêu chiến Duẫn kiếm bạn học? Bao quát Từ Huyền ở bên trong, đại gia như trước đó tập luyện dường như cùng nhau lắc đầu, đối với hắn đam nhâm đội trưởng trước tất cả đều tâm phục khẩu phục. Nhìn phía Duẫn kiếm trong ánh mắt chen lẫn các loại tâm tình, có kinh ngạc, có kính phục, có hâm mộ, còn có thiếu nữ đưa tình nhận tình thu ba. Quyết định đội trưởng ứng cử viên sau đó tiểu long nữ phân phát đại gia một tờ bảng. Thời gian còn lại bên trong đem phần này di chúc điền được, đặc biệt tiền an ủi được lợi người phải suy nghĩ cho kỹ, không phải vậy hội cho hậu cần bộ môn tạo thành quá nhiều, nếu như thực sự không nghĩ ra được liền điền trên quách ra được rồi, viết xong sau đó giao cho ta, không chuyện khác liền ngủ mở giấc, sau một giờ tập hợp xuất phát. Lão luyện quan chỉ huy ở vào thời điểm này đều muốn hùng hồn trần từ một phen, tung trên mấy thùng lớn máu chó cổ vũ đại gia anh dũng tác chiến vị quốc vong thân. Long Vũ khẩu khí nhưng là nhàn nhạt, phảng phất ở làm theo phép. Chịu đến nàng cảm hóa, rất chiến tiểu đội cũng bắt đầu làm theo phép điền di chúc. Duẫn kiếm không rảnh làm những này thành tựu, di chúc ném cho tiểu điệp đại điền, thẳng khởi công sửa chữa hoàng kim con cọp. Hòa tốc sửa tốt hoàng kim con cọp, Duẫn kiếm gọi điện thoại để đại thúc lại đây nghiệp hàng. Đại thúc xách cái bình rượu say khướt đi vào bẹt nạc khố, thuận lợi ném cho Duẫn kiếm, sau đó liền hướng giáp máy trên người bò. Một thoáng, hai lần, lại không leo lên. Đại thúc một mặt khó hiểu, gãi đầu lẩm bẩm nói, kỳ quái, nhà ta tiểu hổ làm sao biến mập? Không phải giáp máy biến mập, là lão nhân gia ngươi uống say rồi xem đồ vật bóng chồng rồi. Duẫn kiếm mau mau để chai rượu xuống giúp hắn mở ra lên xuống thê, xem như vậy là thật không uống ít, đại khái là cùng đội hộ vệ lão đầu môn uống một trận tan vỡ tiểu, dù sao đón lấy còn có thể sống bao lâu chỉ có thượng đế biết. Đại thúc ngồi trên lái xe tịch vò vò gò má, ánh mắt đột nhiên khôi phục thanh minh, hai tay khác nào đánh đàn bình thường mềm nhẹ đánh thao tác bảng, làm ra mấy cái độ khó cao kiểm tra động tác. Duẫn kiếm cảm giác sâu sắc thán phục. Không hổ là vương bài phi công, những động tác này đổi làm mình cũng không có nắm làm liền một mạch. Lão hổ đại thúc 2 phút liền hoàn thành kiểm tra, hạ xuống sau đó còn rất kích động cho Duẫn kiếm một cái hùng ôm. Tiểu tử ngươi sửa chữa kỹ thuật, so với kỹ thuật lái lợi hại có thêm. Đại thúc như ngươi vậy khen ta, ta cũng sẽ không cao hứng rồi. Duẫn kiếm học khởi động máy giáp bất quá 2-3 năm mà thôi, duy tu tư lịch nhưng có tới 10 năm. Bắt đầu từ lúc 7 tuổi hay cùng ở cha phía sau cái mông học máy lắp giáp, hỏi hắn hiện nay liên minh nghị trưởng tính cái gì hắn khả năng không biết, thế nhưng nhắm mắt lại đều có thể đem hổ thức giáp máy kết cấu tranh vẽ đi ra, trình độ há lại là tầm thường lính sửa phi cơ có khả năng nhìn theo bóng lưng. Ngăn ngắn nửa giờ chuẩn bị, hoàng kim con cọp tính năng dĩ nhiên so với tiền đề thằng có tới 5 cái điểm. Thật có thể nói là kỹ thuật như thần. Đại thúc hài lòng cười nói, tiểu tử kỹ thuật thật không tệ, toán đại thúc nợ một món nợ ân tình của ngươi. Duẫn kiếm ngượng ngùng xoa xoa tay, đại thúc dạy ta mánh hổ quay về đá, coi như trả lại này phân ân tình có được hay không? Lão hổ đại thúc ở hắn bả vai vỗ một trường, cười ha ha, tiểu tử ngươi đúng là rất hội tính toán, được đó, đại thúc có thể dạy ngươi mánh hổ quay về đá bí quyết, bất quá thời gian cấp bách, ta chỉ có thể hơi thêm chỉ điểm, có thể không học được còn phải xem ngộ tính của ngươi. Chương 105, bắt giới huynh vũ khí bí mật. Đại thúc đem Duẫn kiếm mang tới bẹt nạt khố bên ngoài trên bãi đậu máy bay, phân bộ biểu thị mánh hổ quay về đá yếu quyết cho hắn xem. Con cọp chỗ lợi hại nhất không phải hàm răng cũng không phải móng vuốt, mà là nó đuôi, người khác đối mặt con cọp thời điểm tự nhiên sẽ phòng bị nhanh vớt, nhưng không quá hội lưu ý đuôi, đột nhiên xoay người lại quét qua, đuôi cọp trô đi qua cây cỏ tận chết. Học tập manh hổ quay về đá trước, người trước tiên muốn nắm giữ chân pháp 3 điểm, 3 giờ cơ bản bí quyết, vừa nhìn, hai đá, ba thu chiêu. Đầu tiên muốn xem được chuẩn, tìm tới sơ hở của đối phương, nắm lấy lóe lên một cái rồi biến mất không chặn. Tiếng nói vừa dứt đại thúc bay lên một cước hướng Duẫn Kiếm đá đến. Duẫn Kiếm mau mau giơ lên trong tay cờ lê đón đỡ, mũi chân sắt cờ lê xẹt qua, ken được một tiếng, một viên đinh ốc rơi trên mặt đất. Duẫn Kiếm nhìn một chút cờ lê, cả kinh trợn mắt ngoác mồm, loa mũ còn khảm ở cờ lê cấp trên, đây là cỡ nào tinh chuẩn phát lực. Đại thúc thu hồi chân đến, nghiêm mặt nói, ngươi nếu như nhìn ra không đủ chuẩn, một cước đá không trái lại bị đối với tay nắm lấy kẽ hở hành hung, vậy thì chỉ do đáng đời. Hai đá, là nói ra chân phải nhanh. Ánh mắt của ngươi xạ tới chỗ nào chân liền muốn đồng thời đá tới chỗ nào. Đại thúc để hoàng kim con cọp quỳ trên mặt đất, cửa máy chính đối với mình, đột nhiên mở ra cửa máy, đồng thời toàn bên cạnh người đá, mũi chân hầu như cùng cái bóng đồng thời rơi vào lái xe trên ghế. Duẫn Kiếm dùng sức xoa xoa con mắt, không sai, hầu như là đồng thời. Nhanh, quá nhanh, hầu như đã vượt qua nhân loại thể năng cực hạn, đây chính là vương bài phi công. Ba thu chiêu muốn ổn. Một cước đá ra đi, mặc kệ có hiệu quả hay không nhất định phải lập tức thu chiêu, không phải vậy ngươi hạ bàn bất ổn, rất khả năng bị người khác thừa lúc vắng mà vào. Thu chiêu muốn ổn, sẽ không lưu lại cái hở, đồng thời làm vòng kế tiếp tiến công chuẩn bị sẵn sàng. Đại thúc đột nhiên bay lên một cước từ Duẫn Kiếm trên đầu xẹt qua, không chờ hắn phản ứng lại dĩ nhiên thu chiêu, sau đó lui về phía sau ra một bước dài. Hướng mặt đất nổi giận bĩu môi, ra hiệu hắn nhìn kỹ. Duẫn Kiếm túi đầu vừa nhìn, chỉ thấy đại thúc trước nghỉ chân địa phương có hai cái đủ lớn, một cái rất nhẹ, chỉ có một tầng nhàn nhạt vết tích, gió vừa thổi liền biến mất rồi, một cái khác đủ lớn rất sâu, rơi vào xi mảng mặt đất sâu đến nửa tấc, người sau chính là đại thúc chống đỡ chân dấu vết lưu lại, có thể thấy được vững như núi thái tuyệt không là một câu lời nói xuông. Nhanh, chuẩn, ổn ba chữ quyết tất cả đều luyện đến hòa hầu, đánh tốt hạ bản cơ sở, sau đó mới chính thức bắt đầu tu luyện mãnh hổ quay về đá, ngoài ra còn muốn thêm một cái tàn nhẫn tự quyết. Cái gì gọi là tàn nhẫn? Nói trắng ra chính là kiên quyết. Bất luận đối với mình vẫn là đối với kẻ địch đều muốn kiên quyết, một khi ra chiêu liền muốn toàn lực ứng phó, không để lại chút nào ở mặt đất, không để lại chút nào tình cảm, bằng không liền không cách nào phát huy ra quyết chí tiến lên sát khí. Nhanh, chuẩn, ổn, tàn nhẫn tứ đại bí quyết đều đạt đến cảnh giới lô hỏa thuần thanh, manh hổ quay về đá coi như đại công cáo thành. Những thứ đồ này để một cái cửa ở ngoài hán đến học, không có 3 năm rưỡi khổ công không thành tài được. Duẫn Kiếm bạn học tốt xấu là đứng đắn quân giáo sinh, 2 năm qua khổ luyện lưu tinh đá đặt xuống thâm hậu chân pháp cơ sở. Hơn nữa Long Vũ mở cho hắn tiểu táo khóa ngoại thụ nghiệp, năm hành chân nhân dốc lòng chỉ điểm, đối với võ kỹ bí quyết sức lĩnh ngộ cùng sức quan sát xa không phải người bình thường có thể đánh đồng với nhau, đại thúc hơi thêm chỉ điểm hắn liền bị đá uy thế hưng hực, khiếm khuyết bất quá là kinh nghiệm thực chiến thôi. Duẫn Kiếm vùi đầu khổ luyện thời điểm Tiger đại thúc nhận được hạm trưởng điện thoại, cúp điện thoại sau đó nói với Duẫn Kiếm, tiểu tử, manh hổ quay về đá kỹ xảo đều dạy cho ngươi, những trận chiến đấu tiếp theo bên trong ngươi có thể tuyệt đối đừng bỏ xuống, không phải vậy ta môn tuyệt kỹ này liền muốn thất truyền. Duẫn Kiếm lời từ hắn bên trong nghe ra bàn giao hậu sự mùi vị. Tâm tình đặc biệt trầm trọng. Hắn biết Dương động tác chiến đối mặt nguy hiểm so với rất chiến tiểu đội cao hơn nhiều, nhưng là năng lực có hạn, hắn muốn giúp đỡ cũng hữu tâm vô lực. Ngẩng đầu nhìn một chút xám nhạt bầu trời, bao cắt như trước bừa bãi tàn phá không ngớt, mờ nhạt trên mặt đất mơ hồ lóe qua chủng tộc bóng người, báo trước làn sóng tiếp theo trùng chiếu sắp xảy ra. Duẫn Kiếm dùng sức cắn môi một cái, dứt bỏ trong lòng tạp niệm, đem hết toàn lực sử dụng mãnh hổ quay về đá, chân phong đảo qua không khí, thanh như xé vải hổ gầm. Khoảng cách tập hợp thời gian đã không hơn nhiều, Duẫn Kiếm lau vệt mồ hôi, tạm dừng tu luyện võ kỹ, dựa theo thông lệ kiểm tu ra máy. Làm đón lấy tác chiến chuẩn bị sẵn sàng. Đi tới Đạ Ệ Đạ Lật trước mặt, Duẫn Kiếm bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề, Đạ Ệ Đạ Lật cùng đại thúc hoàng kim con cọp không giống nhau, nó một có chân a. Một có chân làm sao chơi quay về đá? Không có chân liền không thể phát sinh manh hổ quay về đá sao? Mới đầu xem ra đây là một cái phi thường ngốc vấn đề, Duẫn Kiếm nhưng mở ra lối riêng, từ bên trong lĩnh ngộ được manh hổ quay về đá bản chất. Người là không có đuôi, Tiger đại thúc mô phỏng theo con cọp quay đuôi tư thái sáng tạo ra manh hổ quay về đá, nếu trở về nguyên điểm, cho Đạ Ệ Đạ Lật mặc lên một cái siêu ra sức đuôi thì như thế nào? Duẫn Kiếm gật gù cảm giác sâu sắc kế này có thể được, lập tức động thủ cải trang Đạ Ệ Đạ Lật. Nửa giờ sau Tiger đại thúc nhận được điện thoại của hắn đi tới bãi đậu máy bay, chỉ thấy một đài Đạ Ệ Đạ Lật chính vinh váo tự đắc ở hoàng kim con cọp trước mặt đi tới đi lui, khi thì bày ra võ tổng đánh hổ tư thái. "Tiểu tử, ngươi phát cái gì thần kinh a?" Đại thúc tức giận hỏi. Duẫn Kiếm dừng lại cười nói, "Ta phát hiện mãnh hổ quay về đá một loại tân cách dùng, cần tìm cá nhân luyện tập, liền đã nghĩ đến đại thúc ngài." "Tốt, ta phục buổi." Tiger đại thúc leo lên hoàng kim con cọp, cất cao giọng nói, "Phóng ngựa đến đây đi." Đại thúc xin mời tiếp chiêu. Duẫn Kiếm phát động Đạ Ệ Đạ Lật nhằm phía hoàng kim con cọp, đến gần 10 bộ bên trong, đột nhiên toàn thân lưu khố làm dáng muôn đá. Đại thúc lơ ngơ, nghĩ thầm này đài sửa chữa kỳ liền chân đều không có lấy cái gì đáng người. Chính khó hiểu thời điểm đã thấy Đạ Ệ Đạ Lật phía sau cái mông vứt ra một cánh tay thô roi thép, trên không trung run được thẳng tắp, thẳng đến hoàng kim con cọp quét tới, đúng như đuôi cọp. Tiger đại thúc không khỏi bật cười, tiểu tử rất thông minh, lại như thế cải trang giáp máy, thế nhưng chỉ có thông minh còn chưa đủ, học sinh nào có như vậy dễ dàng đánh bại lão sư. Quyết định thật nhanh trả lại hắn một chiêu đồng dạng mãnh hổ quay về đá, cương chân bao bọc một tầng linh quang đá trúng roi thép cuối phát sinh một tiếng sắt thép va chạm, đồng thời tuôn ra chói mắt hỏa tinh. Chấm đã, hỏa tinh. Làm sao có khói hoa như thế đầy trời phun tung tóe hỏa tinh, này, đây rõ ràng là điện đốm lửa. Tiger đại thúc ở tỉnh ngộ bị lửa chớp mắt dĩ nhiên không kịp né tránh, cả người run rẩy rất giống chạy bằng điện tiểu motor, từng sợi tóc dựng thẳng lên tỏa ra một luồng mùi khét. Duẫn Kiếm bạn học tự tay cải trang này điều tiên, nó không phải là phổ thông tiên, chính là một cái điện cao thế kích tiên. Bí ngân động lực chỉ khởi động hạch máy phát điện làm mạn phạ thép hợp kim tiên cung cấp 1 triệu vân điện cao thế, roi thép bên trong khảm điện từ then chốt, co rối như thường, có thể nhuyễn, có thể ngạnh, có thể làm cho thiếu nữ rít gào, có thể làm cho đại thúc bốc khói. Duẫn Kiếm đập cái kế tiếp màu đỏ ấn phím, bắt giới huynh nữu nữu cái mông, điện giật tiên lập tức rụt trở về. Hoàng kim con cọp lấy cầu gặm thịt tư thái ầm ầm đánh gục, then chốt trong khe hở bốc lên lượn lờ khói đen, mơ hồ có albumin tiêu đốt mùi khét. Duẫn Kiếm không nguyên cớ đổ mồ hôi lạnh, rời ạ lần này chơi thoát, đại thúc sẽ không thay đổi thành một đống thịt nướng chứ? Mau mau chạy tới mở ra cửa máy, đại thúc, ngươi không sao chứ? Không có chuyện gì mới là lạ. Tiger đại thúc tỏ rõ vẻ cháy đen, đẩy chổi đầu bò đi ra, vừa ho khan còn chửi ầm lên, này biến thái trò chơi ai phát minh, quá âm hiểm rồi. Duẫn Kiếm xấu hổ địa xoa xoa tay, đáp án không cần nói cũng biết. Khắc khắc, coi như ta sợ ngươi. Tiger đại thúc đỡ tưởng đi lại tập tễnh đi ra ngoài, vừa đi trên đầu còn vừa bốc khói. Sau giờ ngọ báo cắt mãnh liệt nhất thời khắc, trên cánh đồng hoang bồi hồi xì ơ mạ trùng người bóng người, mẫu hoàng phát sinh tập kết lệnh, sắp phát động đối với nhân loại căn cứ làn sóng thứ 2 tổng tiến công. Lúc này pháo máy nổ vang đánh vỡ trước bao táp tiến tĩnh, một đám cương thiết cự nhân ở báo cắt màn tre bên trong loại qua, 60 muội muội pháo máy không tách ra hỏa, đạn pháo đan dệt thành tử thần chiêu nạp, ánh lửa thiểm nơi máu tươi phun tung tóe tứ chi vỡ vụn, không chút lưu tình thu gặt trùng người sinh mệnh. Mẫu hoàng nhận biết con dân bị tập kích chết trận, lập tức làm ra phản ứng, triệu tập tộc nhân vây công này chim lưu toàn phản công nhân loại bộ đội. Thương tiếng pháo liên tiếp, quang kiếm cắt chém thân thể mang ra xương máu khác nào tỏa ra ở trên chiến trường ma hoa, bên trong chen lẫn sâu kêu thảm thiết, chiến đấu kịch liệt mà gấp gáp, này chi toàn bộ do huấn luyện viên cùng tinh anh phi công tạo thành tiểu đội sức chiến đấu kinh người, dường như chủy thủ bình thường đâm hướng về mẫu hoàng ẩn thân cung điện dưới lòng đất. Đám sâu không hẹn mà cùng rối loạn lên, bảo vệ mẫu hoàng bản năng xúc khiến cho chúng nó đem hết toàn lực vây đuổi chặn đường này chi nhân loại bộ đội. Chiến đấu còn đang kéo dài, thương tiếng pháo từ từ đi xa, khoảng cách căn cứ cách đó không xa, một đại trương nhiều màu sắc ngụy trang vong dưới tụ tập 9 đài loại khác biệt ra máy. Những này lần đầu đạp ra chiến trường thiếu niên trái tim nương theo ầm ầm tiếng pháo ra tốc nhảy lên, lặng lặng chờ đợi xuất chiến một khắc đó. Nhân sinh lần thứ nhất chính thức đăng ra chiến trường, Duẫn Kiếm tâm tình vào giờ khắc này là trong hưng phấn mang theo căng thẳng, chính mình quân lữ cuộc đời đem từ nơi này cất bước, hy vọng sẽ là một cái không sai bắt đầu. Chương 106, bắt quái hô phong pháp vội vã như. Một bó lam quang rọi sáng vòng trời, đó là Dương Động bộ đội đánh ra đạn tín hiệu. Duẫn Kiếm bỗng dưng ngẩng đầu lên, trong mắt lóe ra một vệt hàn quang, nắm lên máy bộ đàm phát ra mệnh lệnh, "Chư vị, thời gian chiến đấu đến, toàn đội theo kế hoạch hành động." Hai ngay bên trong truyền đến mọi người đáp lại, đó là ý chí chiến đấu sục sôi hò hét. Duẫn Kiếm nhẹ nhàng nở nụ cười, hắn có thể cảm nhận được đại gia mạnh mẽ, bất quá bản thân của hắn nhất định phải gắng giữ tỉnh táo, quan chỉ huy lúc nào cũng không thể không kiềm chế được nỗi lòng. Duẫn Kiếm mở ra ngụy trang vong chui ra mặt đất, sinh vật dạ đã toàn phương vị quét hình, 1 km trong vòng không có sâu bộ đội chủ lực, đây là Dương Động bộ đội giúp bọn họ xây dựng cơ hội tốt. Tiểu Phi khởi động dư đi theo ra ngoài. Đừng xem này đài công binh giáp máy bề ngoài xấu xí, có thể là không bình thường bà bối. Chi phí tương đương với 50 đài đại Edalus, toàn bộ căn cứ chỉ có một đài. Nhà kho khu đã bị sỉ ơ mạ tộc chiếm cứ, ngạnh xông vào là không thể nào, tốt phía bên ngoài sâu đều cho Dương Động bộ đội dẫn ra, bọn họ chỉ cần đào móc một cái 500 công xích địa đạo liền có thể lẹn vào chỗ cần đến. Tiểu Phi từ từ huyền nơi đó được một bộ số liệu, bao quát vật tư nhà kho tọa độ cùng phụ cận địa chất tình hình, căn cứ kinh nghiệm chọn lựa một phương hướng, bắt đầu đào móc đi về nhà kho khu đường hầm. Dư tự trong cổ họng phun ra một đạo màu tím của sáng, chính là năng lượng hạt nhân khởi động tia laser mũi khoan. Nóng chạy tầng nham thạch xuyên thủng bùn đất, lấy mỗi phút 5 công xích tốc độ đào móc địa đạo. Tiểu Phi thông thạo thao túng dư nữu chuyển động thân thể, đem rất xuống đá vụn nện vững chắc đè nén, ở phía sau lưu lại một cái rộng rãi đường hầm. Từ Huyền tọa ở trong xe chỉ huy không ngừng điều chỉnh chiến thuật dạ đà mở rộng quét hình bán kính, này đài mắt tương cấp xe tải linh tử chiến thuật dạ đà hơn xa giáp máy dùng hàng bình thường sắc, to lớn nhất tác địch bán kính vượt quá 20 km, chỉ có thuật sĩ mới có thể sử dụng, nếu lòng đất ẩn nút kẻ địch, hắn hội sớm thông báo Tiểu Phi đi đường vòng mà đi. Tiểu đội còn lại thành viên ở đường hầm lối vào bày ra cảnh giới đội hình. Kéo lần xạ thủ tọa ở mặt trước canh gác, dẹp bị trên không trung trinh sát, tiểu điệp cùng Milan ở giữa xếp đứng, Mã Tu cùng Mễ Tiểu Tùng phụ trách đoàn hậu, công việc của bọn họ chính là bảo đảm đào móc công tác thuận lợi tiến hành. Duẫn Kiếm đã Edalus không có thương tháo, không thích hợp tiên phong, tọa chấn trong tiểu đội ương trưởng không toàn cục, thuận tiện bảo vệ từ Huyền lái xe từ trôi nổi thức thiết giáp xe chỉ huy. Trên xe ghi lại loại cỡ lớn chiến thuật dạ đã cùng toàn kênh thông tin đài, từ Huyền công tác chính là tìm tòi tung tích địch, cho đội hữu cung cấp các loại tác chiến tình báo, tỉ như cho đảm nhiệm tay đánh lén đèo lần cung cấp sức gió, khí áp, độ ẩm các loại. Chờ, hoàn cảnh số liệu, đồng thời phụ trách cùng tổng bộ duy trì liên lạc, hết thảy đội viên bên trong mấy hắn bận rộn nhất. Lúc này xe chỉ huy phát tới cảnh báo, nhắc nhở đại gia chú ý kẻ địch đến phạm. 7 điểm trung phương hướng có sâu đội tuần tra tới gần, thẳng tắp khoảng cách 1.700 công xích. Kỳ tại dạ đã chủ yếu nhằm vào cơ động hóa mục tiêu, đối với sinh vật tìm tòi năng lực khá là có hạn, Duẫn Kiếm các loại, chờ, người chỉ có thể ỷ lại Từ Huyền cung cấp tình báo làm ra ứng đối, nếu như Từ Huyền phán đoán ra sai, trực tiếp dẫn đến toàn quân diệt cũng không kỳ quái, này chính là thuật sĩ cái này không phải chiến đấu đơn vị giá trị vị trí. Duẫn Kiếm không có hoài nghi Từ Huyền phán đoán, tín nhiệm là kề vai chiến đấu tiền đề. Hắn đánh võ thế ra hiệu rèm bị bay qua nhìn một chút, nếu như chỉ là đi ngang qua sâu liền không muốn quá yêu nhiều chúng nó. Độ nha mở ra điện từ nhiều màu sắc sau đó hòa vào mở nhạt màn trời, ngoại trừ nhẹ nhàng tiếng động cơ hầu như không cảm giác được sự tồn tại của nó, chính là thích hợp nhất điều tra cơ chủng. Rèm bị không hổ là hệ cơ chiến tinh tuyển đi ra nhân tài, điều tra kỹ thuật rất mức ngạnh, lần thứ nhất ra chiến trường liền biểu hiện tương đương lão luyện, mấy giây sau chuyển quay lại tình báo, quân địch là một nhánh con nhện pháo binh tiểu đội, do một con tinh anh con nhện thủ lĩnh, đang hướng bản phương dựa vào, nhìn dáng dấp muốn tránh ra là không thể. Không thể để cho chúng nó tới gần. Duẫn Kiếm lập tức làm ra quyết đoán, để Mã Tu cùng Éo Lần phối hợp Rèm Bị dẫn ra này chi làm rối đội tuần tra. Mã Tu cường tập binh tốc độ phản ứng nhanh nhất, Éo Lần cùng Rèm Bị một lục một không phối hợp đánh lén, hoàn toàn có thể ở con nhện tiểu đội phát hiện bọn họ tác chiến ý đồ trước hơn nữa diệt sạch. Éo Lần xem qua Rèm Bị truyền đến hàng chụp hình sau đó có chút khó khăn, tinh anh con nhện pháo siêu điện từ uy lực lớn tầm bắn xa, nhất định phải trước tiên gạt bỏ, thế nhưng hắn ở vào một đám tiểu đệ bảo hộ nghiêm mật bên dưới, bản thân lại đặc biệt giàu hoạt, rất khó ở vận động chiến bên trong một đòn chí mạng. Nếu phát súng đầu tiên không đem nó đánh chết, vậy thì đến phiên chúng ta gặp xui xẻo. Éo Lần ở căn cứ bảo vệ chiến bên trong cùng tinh anh con nhện từng giao thủ, tận mắt nhìn chiến hữu bị pháo siêu điện từ vành thành quả cầu lửa, đến nay lòng vẫn còn sợ hãi. Như thế nào đi nữa làm bộ kiên cường, hắn dù sao vẫn là một cái lần đầu đạp ra chiến trường tiểu tử vắt mũi chưa sạch. Duẫn Kiếm trầm ngâm nói, ngươi nắm chắc được bao nhiêu phần? Éo Lần cắn răng, chừng 6 thành, nếu như tìm cho ta đến một cái có lợi công sự, có thể cố định đánh lén, ta có 100% tự tin đưa nó quy thiên. Đáng tiếc cánh đồng hoang vu vùng đất bằng phẳng, cơ bản không tìm được một cái có thể cung xạ thủ tọa ẩn thân công sự. Không thành vấn đề. Duẫn Kiếm cười nhạt một tiếng, ta lập tức cho ngươi chế tạo một chỗ công sự. Éo Lần tỏ rõ vẻ ngờ vực, rất muốn nhắc nhở Duẫn Kiếm không muốn mưu toan nổ ra một cái hố bom cho hắn khi làm chiến hào, cái kia ngược lại sẽ đánh rắn động cỏ. Chính đang lo lắng thời điểm đã thấy đà ẹ đã lật dậm chân một cái, dưới chân bông dưng mở ra một bộ quái lạ hình bắt giác đồ án. Đội trưởng, ngươi đây là thật kỳ quái đồ án, tựa hồ đang nơi nào gặp. Mọi người không khỏi khe khẽ bàn luận. Từ Huyền từ trong xe chỉ huy nhô đầu ra liếc mắt một cái, nhất thời thay đổi sắc mặt. Bắt quái trận đồ. Thân là Tiên Đạo Tông thiếu chủ, hắn đối với loại này truyền thừa mấy ngàn năm cổ đại phù hiệu biết đại khái, biết bắt quái tượng trưng một loại sức mạnh thần bí. Hắn từ đại ệ đã lật dưới chân nhìn thấy một bộ to lớn bắt quái đồ, do linh lực cùng ý nghĩ nâng lên bắt quái đồ, ẩn chứa thần bí mà cổ lao sức mạnh. Duẫn Kiếm hắn đến tột cùng muốn làm gì? Bắt quái chuyển sơn pháp, lập tức tuân lệnh. Duẫn Kiếm tay bấm pháp quyết miệng tụng sắc lệnh. Bắt quái đồ cấn vị bay lên một đoàn ánh vàng, trên không trung bồi hồi một lúc lâu. Cuối cùng bá được một thoáng tiến vào xa xa cồn cắt ở trong. Đây là một tòa tử cồn cắt kết cấu đã cô hóa kết tinh, như một đống xì mảng nhiều hơn cồn cắt, cho rằng núi nhỏ leo lên đều không có vấn đề. Nhưng mà chịu đến bắt quái đạo thuật triệu hoán, tòa này tĩnh mịch nhiều năm cồn cắt dĩ nhiên tỉnh lại, ngược lại cuồng phong từ từ nhúc nhích, cuối cùng dừng lại ở Éo Lần chọn lựa đánh lén vị trí, tạo thành một tòa thiên nhiên công sự. Éo Lần sững sờ một lát mới phục hồi tinh thần lại, quay đầu trùng Duẫn Kiếm giơ ngón tay cái lên, đội trưởng thân yêu, ta toán chịu phục rồi. Duẫn Kiếm cười nói, cái này công sự hài lòng không? Thỏa mãn. Quá thỏa mãn, ta đều muốn chui vào xây tổ rồi. Éo Lần có một loại trời sinh thích hợp làm tay đánh lén của quái, không có chuyện gì liền yêu rùa rụt cổ ở góc bên trong suy nghĩ ở chỗ này bắn lén có thể hay không rất sảng khoái. Ha ha, có tòa này cồn các khi làm công sự, bảo đảm con nhện đến bao nhiêu tử bao nhiêu. Éo Lần thông qua gột xỉ ẩn súng trường đánh lén kính khóa chặt mờ mịt không biết tử thần sắp tới tinh anh con nhện, bóp có súng bắn ra một đoàn màu xanh lam bầu dục trạng quả cầu ánh sáng ở giữa mục tiêu, đem đốt thành cho bụi. Đón lấy xem ta. Mã Tu đột nhiên vọt ra ngoài. Cường tập binh dường như một thất màu xanh liệt mã xông vào trận địa địch, những kia con nhện nhỏ còn đang vì lao đại chết thảm khiếp sợ, dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng gặp phải đón đầu thống kích. Mã Tu một chiêu lưới lê trưởng xé rách con nhện pháo binh cái bụng, lấy thi thể làm tấm khiên giơ lên pháo máy cuồng quét một mạch, 60 muội muội hít bấm thỏa thích chút xuống ở con nhện trên đầu, đánh cho chúng nó tiếng kêu rên liên hồi. Mã Tu cũng không ham chiến, đánh quang một con toi đạn pháo xoay người nhanh chân lao nhanh. Hắn chạy trốn đúng là quái tiêu sái, con nhện có thể không làm, như ong vỡ tổ đuổi theo, đừng nhìn bọn họ tám cái chân. Vẫn đúng là liền không bằng Mã Tu chạy trốn nhanh, cường tập binh giá trị chủ yếu thể hiện ở tính cơ động mặt trên. Một đoàn xét hình cầu chặn ngang đánh gãy con nhện trận hình, Éo Lần dùng lánh khốc đánh lén nhắc nhở bọn họ không muốn đem lão đại cái chết toán ở Mã Tu trên đầu, chân chính thích khách vĩnh viễn ẩn thân ở bóng tối sau lưng. Cùng lúc đó Rèm Bỉ cũng lao xuống, hai môn pháo máy điên cuồng nổ súng, cho con nhện môn mang đến ngập đầu thái hương. Chiến đấu tới cũng nhanh đi cũng nhanh, ngăn ngắn 3 phút sau con nhện đội tuần tra liền toàn quân bị diệt. Mã Tu thu hồi pháo máy, ở trước ngực vẽ chữ thập, cảm tạ thượng đế ban tặng chúng ta một hồi vĩ đại thắng lợi. Éo Lần nhẹ nhàng nở nụ cười, ta cảm thấy càng hẳn là cảm tạ đội trưởng. Rèm Bị reo lên, không sai, đội trưởng chính là cái kia sửa chữa kỳ bên trong chiến đấu cơ. Duẫn Kiếm thẳng háng một cái, Mã Tu bạn học xin mời về đơn vị, Rèm Bị bạn học không cần loạn toán, lập tức đi chấp hành nhiệm vụ chính xác, còn có cái kia Éo Lần bạn học. Chiến đấu đã kết thúc, xin đừng nên ở nằm nhòi cồn cắt trên cỏ tới cọ lui, ta biết đồ chơi kia rất giống nữ nhân cái vú, bất quá nó thật sự chỉ là cồn cắt mà thôi. Tần số truyền tin bên trong truyền đến tiểu điệp cùng Milan xấu hổ sân mắng, còn có mọi người vui cười. Thắng lợi là tốt nhất chấn định tề, trải qua thực chiến rèn luyện sau đó tiểu đội dần dần hình thành hiệu ngầm, Duẫn Kiếm chỉ lệnh được hoàn mỹ chấp hành, sau khi lại đây mấy cái lạc đàn sâu cũng bị bọn họ ung dung đánh gục. Tiểu Phi nơi đó truyền đến tin tức tốt, đường hầm đã hoàn công, hiện tại hắn đã tiến vào vật tư nhà kho, chính đang đóng vai chuyển kho thử. Duẫn Kiếm để Mễ Tiểu Tùng mang theo Milan cùng Tiểu Điệp tiến vào đi hỗ trợ, bọn họ dẫn theo rất nhiều cường độ cao tợ lạt tiền nang, tràn ngập không khí liền thành mang bánh xe thùng đường hàng, chứa đầy vật tư treo ở dư phía sau cái mông nối liền một chuỗi giường như xe lửa. Lúc này Rèm bị phát tới cảnh báo, đội trưởng, một đám huỳnh quang nga yêu đang hướng bên này bay đến, làm sao bây giờ? Duẫn Kiếm trong lòng dùng mình, ánh huỳnh quang nga yêu cùng trên đất bò con nhện có thể không giống nhau, chỉ bằng Rèm bị này một cái không quân đơn vị căn bản đối phó không được. Ý nghĩ liền chuyển, Duẫn Kiếm lạnh lùng nói, eo lần chuẩn bị đối với không đánh lén. Mã Tu bảo vệ xe chỉ huy, Dẹp Bị đem Nga yêu hướng về cồn cắt phương hướng dẫn. Ra lệnh sau đó Duẫn Kiếm vội vã chạy đến cồn cắt trước mặt, một cước đá vang eo lần, chuyển sang nơi khác cần nút, tòa này cồn cắt ta trưng dụng rồi. Khởi động đà ẹ đà lật sông lên cồn cắt, ngước nhìn mây đen loại tụ quần bay tới huỳnh quang Nga yêu, sắc mặt nghiêm nghị miệng tụng pháp quyết, bắt quái hô phong pháp, sao bác đầu triệu đến lập tức tuân lệnh. Đội trưởng nhanh cứu mạng a, nay quần tiểu yêu tinh quá ác độc. Không trung Dẹp Bị cầm lái nhiều màu sắc độ nha hướng cồn cắt bay đến, phía sau phóng tới đạo đạo laser. Duẫn Kiếm thao túng đả ẹ đạ lật vung lên cánh tay máy, một luồng long gió xoáy tùy theo phóng lên trời, cuốn lấy cồn cắt che kín bầu trời, nhất thời đem Rèm Bị phía sau đám kia huỳnh quang Nga yêu nuốt hết. Chương 107, bắt quái lưu xa pháp vội vã như. Rèm Bị này bỗng dưng mà lên báo cắt sợ đến sững sờ, bất quá hắn phản xạ thần kinh tương đương xuất sắc, lập tức trở về đầu nã pháo đánh tung. Cách dày đặt một tầng báo cắt màn che hắn không thấy rõ mục tiêu, nhưng không đáng kể, ngược lại hết thể huỳnh quang Nga yêu đều quấy nhiều ở phòng trụ bên trong, hai môn 30mm hàng pháo tùy ý nổ súng, cơ bản sẽ không thoát địa. Lửa đạn cộc cộc nổ vang, cao tốc đạn trên không trung kéo dài hai cái tia chớp hỏa tuyến, không ngừng xuyên qua phong trụ, gây nên điểm điểm huyết hoa cùng yếu ớt rên rỉ. Rèm Bị rất hưng, thao túng độ nha vứt ra hai viên gai độc đánh lộn phi đạn, thỏa thích vênh tạc đám kia mất đi tự do huỳnh quang Nga yêu. Tên ngu ngốc này, nhìn thấy Rèm Bị thả ra đạn đạo, xe chỉ huy bên trong Tử Huyền đổi sắc mặt. Bao cắt có thể hơi hơi che lấp một thoáng thương tiếng tháo, nhưng không giấu được phi đạn nổ tung ánh lửa. Gây ra động tĩnh lớn như vậy nhất định sẽ gây nên chủng tộc đại bộ đội chú ý, đón lấy chúng nó chắc chắn hướng về rất chiến tiểu đội khởi xướng vây công. Thảm. Nhìn thấy đạn đạo nổ tung cường quang Rèm Bị rốt cục tỉnh ngộ chính mình xông ra đại họa, hổ thẹn không đất dung thân, đội trưởng, ta hiện tại không phải xin lỗi thời điểm, lập tức chuẩn bị lui lại. Duẫn Kiếm hướng không trung chỉ tay, long gió xoáy huyện hóa thành một chỉ to lớn nắm đấm đem còn sót lại huỳnh quang Nga yêu bóp chặt lấy, đầy trời mưa máu vương xuống đến nhuộm đỏ cắt vàng. Rèm Bị mặt xám như cho tàn, bây giờ mới biết căn bản không cần hắn loạn xạ phi đạn, Duẫn Kiếm chỉ cần dễ như ăn cháo liền có thể diệt sạch Nga yêu. Thật đáng chết, đều là sai lầm của ta. Hắn cắn chặt môi, một luồng máu tanh tràn ngập khoang miệng. Cay đắng mùi vị dường như vô tận hối hận. Rèm Bị, đừng đờ ra, làm tốt người điều tra công tác. Không nên bị một lần nho nhỏ sai lầm đánh bại, nhiệm vụ của chúng ta vẫn không có thất bại đây. Duẫn Kiếm chưa từng có phân trách cứ Rèm Bị, đại gia đều là newbie, lần đầu ra chiến trường giao điểm học phí có thể thông cảm được, hiện tại khẩn thiết nhất chính là thông báo tiểu phi các loại, chờ, người lui lại. Tạ tạ đội trưởng, ta biết nên làm như thế nào rồi. Rèm Bị bỗng cảm thấy phân chấn, thao túng độ nha bay lên trên không. Quả nhiên không ngoài dự đoán, sâu chịu đến kinh động, kết bè kết lũ hướng về bên này áp sát. Lúc này nhà kho khu đội hữu cũng thu được khẩn cấp lui lại tín hiệu. Tiểu Phi có chút tiếc nuối ném hạ tối hậu hai con không hòm, khởi động dư kéo một chuỗi dài hàng hòm đường cũ trở về. Tiểu Điệp cùng Milan ở mặt trước thế dư mở đường, mẹ Tiểu Tùng gánh một mặt dày đến 600 muội muội án phạ hợp kim đại thuẫn đoàn hậu. Sâu đến so với tưởng tượng càng nhanh hơn càng nhiều, một đám con nện pháo binh không biết từ nơi nào chui ra, múa lít nha lít nhít móng vuốt phản viên vách động hỏa tốc đến gần. Tiểu Điệp cùng Milan liếc mắt nhìn nhau, sắc mặt đều hơi trắng bệnh. Những này lông bù xù đại côn trùng đối với nữ sinh có thiên nhiên lực uy hiếp, không thể kìm được các nàng không sợ. Milan cắn chặt hàm răng khắc phục sợ hãi tâm lý, rút ra đan phần tử đao vang ra ngoài, hàn quang lóe lên, xông vào trước nhất đầu con nhện bị đóng đinh ở trên vách động. Hình thể kiều tiểu chiến địa thiên sứ hóa thành một đạo tử ảnh nhảy vào trận địa địch, tự trên thi thể rút ra mã tấu chém về phía một đầu khác con nhện. Hiện tại không phải sợ sệt thời điểm, lên chiến trường liền muốn thực hiện một tên chiến sĩ trách nhiệm. Chiến sĩ không phân biệt nam nữ mỹ xấu, chỉ có người sống cùng người chết, mỹ nữ chết đi cũng bất quá là một đoàn thịt giữa thôi. Thứ đó, Milan ở đỉnh thi trong phòng nhìn nhiều lắm rồi. Tiểu Điệp thiên tính sợ sệt nhiều đủ côn trùng, không có cách nào cùng mét nữ vương so với dũng khí, nhưng vẫn là cắn răng khắc phục sợ hãi giơ lên tia laser súng lục nhắm vào con nhện nổ súng, ngăn cản chúng nó vây công Milan. Cũng trong lúc đó, phụ trách đoạn hậu Mễ Tiểu Tùng cũng gặp phải truy kích, bò cạp cùng con nhện tạo thành pha trộn bộ đội không ngừng trùng kích hắn thập tự quân. Mễ Tiểu Tùng tay phải kình lên cự thuẫn chống đối mưa rơi bắn tới nhiên thiêu đạn, tay trái vung vẩy siêu hợp kim chiến phủ đánh giết vọt tới trước mặt bò cạp, thập tự quân khác nào một tòa pháo đài gắt gao ngăn trở trùng chiều. Một con cự hạt võ sĩ nỗ lực khoan đất vòng qua thập tự quân đi đánh lén xe vận tải. Mễ Tiểu Tùng vận chuyển kim cương quyết một cước đạp lên mặt đất, linh tử kích phát bí ngân năng lượng hạt nhân bộc phát ra, mặt đất bay lên một mảnh ánh vàng, vẫn cứ đem chôn thân thổ bên trong bò cạp chấn động đi ra. Mễ Tiểu Tùng lạnh lùng trên mặt hiện lên sắc ý, đồng nhiên vung dưới siêu hợp kim chiến phủ khảm nát tan bò cạp đầu lâu. Vận tải phân đội một bên chiến vừa lui, mắt thấy sắp tới lối ra, mở miệng, vách động đột nhiên vỡ tan, kết mẹ kết lũ cự hạt võ sĩ tràn vào đến đem hai đài chiến địa thiên sứ cùng dư ngăn cách ra. Tiểu Phi cắn răng một cái, mặt béo vặn vẹo hí lên rít đảo, mẹn gỗ bị con rệp, cho lão tử chết đi nha. Lượng lớn linh tử truyền vào động lực trì, dư đột nhiên ra tốc lao nhanh, năng lượng hạt nhân tia laser mũi khoan dường như kỵ sĩ trưởng thương xuyên thủng chặn đường bỏ cạp, xoắn đến máu thịt tung tóe. Thật vất vả lao ra đường hầm, Tiểu Phi chưa kịp hít khẩu khí liền phát hiện bên ngoài cũng là một mảnh trùng hải, mặt béo nhất thời đổ xuống. Tiểu Điệp mang theo mẹ ra huynh muội cùng lên đến, vừa lái thương bắn giết tiến tới gần sâu, còn không quên nhắc nhở Tiểu Phi. Tên béo đừng đờ ra, dẫn kiếm bọn họ đã chuyển đến đồ dự bị tập kết điểm, thông báo chúng ta nhanh đi sẽ cùng. Bốn người gian nan mở một đường máu, xa xa nhìn thấy dẫn kiếm đại Edalus, không hẹn mà cùng thở phào nhẹ nhõm. Rất chiến tiểu đội một lần nữa tụ hợp nổi đến, dẫn kiếm tự mình ở mặt trước mở đường, dẫn mọi người trở về nơi đóng quân. Nhưng mà muốn xông ra sâu vây quanh nói nghe thì dễ, đại gia đều sử dụng ép đáy hòm bản lĩnh liều mạng ngăn cản sâu phá hoại xe vận tải đội. Liên từ huyền cái này không phải chiến đấu đơn vị cũng ngồi không yên, đem xe chỉ huy điều chỉnh đến lái tự động hình thức, bỏ đến thùng xe cấp trên phóng thích tiên đạo tông bí truyền linh thuật bách quỷ giả hành. Một đám lớn bạch cốt thiên ma như súng bắn đạn ghém phun ra đi, chỗ đi qua đại diện tích sâu ôm đầu kêu thảm thiết ngũ quan phun máu, dồn dập phó trợ đoạt khí. Duẫn kiếm sấn từ huyền nhiếp lùi bầy sâu không chặn quan tưởng bát quái trận đồ, phát sinh mạnh mẽ phản kích. Bát quái địa chấn pháp, lập tức tuân lệnh. Bát quái triệu lôi pháp, lập tức tuân lệnh. Đây là hắn tự lĩnh ngộ ngũ hành thông suốt sau khi lần đầu liên hợp triển khai nặng bao nhiêu phép thuật, uy lực mạnh vượt quá dự liệu. Địa nước kế lây thiên vỡ, đại địa nộ hào sấm vang chớp giật, sâu từng mảnh ngã xuống, máu tươi ở dưới chân bọn họ tụ thành dòng suối nhỏ, ồ ồ rót vào dạn nước đại địa. Các đồng đội bị này kinh thiên động địa uy năng chấn động địa mất đi ngôn ngữ, liền từ huyền cũng nhìn không ra Duẫn kiếm triển khai linh thuật xuất từ môn phái nào. Trên không trung rèm bị nhìn ra càng rõ ràng, nguyên bản che kín sâu mặt đất đột nhiên xuất hiện tảng lớn trống không, hiện ra một cái đi về vòng vây ở ngoài đường núi, đó là vô số sâu dùng thi thể lát thành, máu tươi nhuộm thành đường núi. Một vệt ngân hà rọi sáng phía chân trời, đó là ánh sáng cực bắc hào đang vì rất chiến tiểu đội hướng dẫn. Thắng lợi trong tầm mắt, trung tâm tình của người ta trái lại đặc biệt sốt sáng lên đến, e sợ cho thời khắc mấu chốt đi dây xích. Sợ điều gì sẽ gặp điều đó, phụ trách đoạn hậu mễ tiểu tùng bị một đám tinh anh bỏ cạp cuốn lấy. Thập tự quân phòng ngự siêu cường nhưng là tính cơ động không tốt, muốn tránh thoát vây quanh khó hơn lên trời. Duẫn kiếm không có ở có hay không hồi viên vấn đề trên lãng phí thời gian, mệnh lệnh tiểu phi dẫn mọi người kế tục hướng phía doanh địa hành quân, một mình quay đầu lại cứu viện mễ tiểu tùng. Màu đen chiến địa thiên sứ dừng bước lại, quay đầu lại ngóng nhìn đà đã lật bóng lưng, toát ra nồng đậm thân thiết. Khác một đài màu tím chiến địa thiên sứ theo tới khiên trên đồng bàn tay, đừng lo lắng, đội trưởng nhất định sẽ mang ta ca bình an trở về. Tiểu điệp cảm giác sâu sắc kinh ngạc, ngươi căn bản không biết hắn, nhưng như vậy tin cậy hắn, thực sự là không thể nói lý. Milan khẽ mỉm cười, hiểu rõ không phải dựa vào thời gian tích tụ ra đến, có một loại tình cờ gặp gỡ gọi là hợp ý. Đáng ghét, làm sao đều giết không riêng a. Mễ Tiểu Tùng ném xuống quyển nhận chiến phủ, trực tiếp hai tay vung lên đại thuẫn đem một con bò cạp đập bay, cùng lúc đó một con tia chớp quyển sáo chính ở trong mắt hắn không ngừng phóng to. Mễ Tiểu Tùng đơn giản nhắm mắt lại, có thể chết ở trên chiến trường cũng coi như không uổng đời này. Một con cánh tay máy bỗng dưng ngang trời giết ra, chặn lại tinh anh cự hạt võ sĩ thủ đoạn, thuận thế một cái vật ngã đem vứt đi. Hiện tại vẫn chưa tới từ bỏ thời điểm. Đội trưởng, nhìn thấy bộ kia quen thuộc sửa trước khi, Mễ Tiểu Tùng kích động mũi cay cay. Chiến hữu tình chính là dựa vào bước ngoặt sinh tử lẫn nhau kéo một cái tích góp lại đến. Duẫn kiếm không có chỉ hoãn một giây đồng hồ, lập tức tay bấm nói quyết quan tưởng bắt quái đối pháp, bắt quái lưu sa pháp, lập tức tuân lệnh. Bắt quái đối pháp triệu hoán không phải chân chính lưu sa, mà là một đám lớn đầm lầy vùng lầy. Vũng bùn dường như có sinh mệnh quái vật, từ đà ẹ đà lật dưới chân khuyết tán ra đến, hãm trụ bốn phía cự hạt võ sĩ. Mễ Tiểu Tùng không có phụ lòng Duẫn kiếm một phen khổ tâm, quyết định thật nhanh vứt ra kéo thật dài xiềng xích đại thuẫn, đạp lên cho rằng thuyền tam bản. Đại thuẫn đột nhiên phun ra một đoàn khí lưu, rắn vào nê diện trượt lên, dây nặng tấm khiên bên trong còn cất giấu một nhánh phun ra động cơ, phát động động cơ sau đó tấm khiên liền biến thành phun khí thức ván lướt sóng. Thập tự quân chân đạp ván lướt sóng phun ra một đạo khói trắng đi ngang qua đầm lầy, trải qua đà ẹ đà lật thời điểm thuận lợi kéo nó lên thuyền. Tấm khiên diện tích khá lớn, đứng lên hai đài giáp máy cũng không chê chen. Chạy ra trùng vây sau đó Mễ Tiểu Tùng tắt phun ra động cơ, run lên xiềng xích đại thuẫn một lần nữa quải về trên vai. Bắt quái cách pháp, tam muội chân hỏa triệu đến, lập tức tuân lệnh. Duẫn kiếm hướng về đầm lầy phương hướng bấm tay có bắn ra, vô cùng sao băng mưa lửa từ trên trời giáng xuống, đem vùng lầy hóa thành biển lửa, còn không đoạn phát sinh tiếng nổ mạnh hưởng. Mễ Tiểu Tùng không khỏi ngạc nhiên, từ trên khiên chụp xuống một đoàn bùn cẩn thận tra xét mới tỉnh Duẫn kiếm dùng để chế tạo đầm lầy không phải nước ngầm, mà là dầu mỏ. Từ lúc cùng Tiểu Điệp thăm dò cung điện dưới lòng đất thời điểm hắn liền phát hiện vùng này có mỏ dầu, lâm thời này lòng tham bố trí một cái thủy hỏa đại trận để sâu nếm thử thiêu đốt tư vị. Hai người cùng đại bộ đội sẽ cùng sau đó không lo nổi chúc mừng sống sót sau tai nạn, kế tục nhanh chân lao nhanh. Khoảng cách nơi đóng quân chỉ có không tới 1 km, phía sau truy binh dần dần thưa thớt, Duẫn kiếm một nhóm mới vừa thở một hơi thời điểm một con tinh anh cự hạt võ sĩ đột nhiên chui ra mặt đất, xuất hiện đang chỉ huy bên cạnh xe. Từ Huyền manh đánh bánh lái, nỗ lực tránh khỏi này con chướng ngại vật. Nhưng mà cự hạt võ sĩ chạy cự ly ngắn lực bộc phát không có chút nào so với xe động cơ kém, nhanh chân đuổi theo, bí ngân quyền sáo phát sinh cường quang, hạch dung quyền giữ lực mà chờ. Ngàn quân thời điểm nguy kịch, đại ệ đã lật đột nhiên cướp được trước xe chỉ huy phương, một cái lưu tinh đá đạp lăn mẫu bò cạp, Duẫn kiếm quay đầu lại hống ra một câu nói, suýt chút nữa không đem Từ Huyền bạn học tại chỗ tức đến ngất đi. Từ mỹ nhân chạy mau. Chương 108, phiên dịch đào ấm mật mã. Trong lúc nguy cấp, Từ Huyền cũng không kịp nhớ phản kháng cái này áp đặt ở trên đầu mình bí danh, lái xe chỉ huy nhằm phía nơi đóng quân cửa lớn. Duẫn Kiếm thao túng đà ẹ đà lật theo sắt đang chỉ huy phía sau xe làm ra cảnh giới tư thái. Sau lưng hắn, tinh anh cự hạt võ sĩ bò lên, lắc lắc đầu ngửa mặt lên trời nộ hào, vung vẩy sáu cái chân dài đuổi tận cùng không bông. Duẫn Kiếm nhìn nàng dần dần đến gần tới, trên mặt bỗng nhiên lộ ra quỷ tiếu, toàn thân vứt ra điện cao thế kích tiên, một cái đuôi đánh phiên đuổi theo mẫu bò cạp, điện cho nàng cả người co giật miệng sùi bọt mép. Từ Huyền từ xe chỉ huy máy thu hình bên trong thấy cảnh này không khỏi dùng mình một cái, vốn là muốn cùng hắn toán tử mỹ nhân cái kia bút chướng, ai, vẫn là không muốn cùng cái này ác độc gia hỏa tính toán. Tiểu Phi bước lên ngón tay cái nộ tán, đội trưởng ca huy vũ thô bạo, dưới khố đoan phải là một cái tốt tiên. Đội trưởng quá giàu hoạt, nguyên lai còn có một chiêu như thế. Dẹp bị cùng éo lần nhìn nhau thất sắc, thực sự là mở mang tầm mắt ta. Điện giật tiên tha ở bát giới huynh phía sau cái mông ốn một cái, còn ở phun ra điện đốm lửa, nhìn qua tương đương hèn mọn. Mã Tu mau mau phát động cường tập binh xa xa né tránh, méo mặt nói, thượng đế phù hộ, tuyệt đối đừng để đồ chơi kia đụng tới ta. Tiểu điệp xấu hổ tự mình thôi miên, ta không quen biết ngươi, ta không quen biết ngươi. Milan cười đến con mắt loan thành trăng lưỡi liềm, thật là hèn hạ, tốt hèn mọn, tốt hạ lưu, nhưng là cũng thật đẹp trai à, ta thật thích. Tiểu điệp tức giận chừng nàng, có phải là bất luận hắn làm cái gì ngươi đều cảm thấy rất xoái? Không sai. Milan cười gật đầu, dựa theo thời thượng lời giải thích, ta chính là đội trưởng đại nhân nao tàn phấn. Tiểu điệp tức giận đến mặt đều trắng, vội vàng đem Milan đẩy qua một bên đi, miễn cho nàng dùng cặp kia nguy hiểm hệ số cách xa ở điện cao thế kích tiên bên trên mị nhãn hướng về Duẫn Kiếm phóng điện. Đi vào nơi đóng quân cửa lớn, Duẫn Kiếm cuối cùng cũng coi như thả xuống một viên cựu nỗi lòng lo lắng, để Kiều Phi các loại chờ người đi giao hàng vật tư, chính mình đi tìm các huấn luyện viên báo cáo chiến công. Mới vừa vào khu làm việc liền nhìn thấy Long Vũ trầm mặt đi ra, hiển nhiên tâm tình không tốt. Huấn luyện viên, Long Vũ miễn cưỡng cười cười, các ngươi làm rất tốt, mạnh hơn chúng ta hơn nhiều. Chúng ta nói tới là Dương Động bộ đội sao? Duẫn Kiếm bỗng nhiên có một loại linh cảm không lành, đã xảy ra chuyện gì? Mẫu Hoàng nhìn thấu chúng ta tác chiến ý đồ, trái lại đem Dương Động bộ đội dẫn vào vòng đây, trải qua một phen huyết chiến, cuối cùng cũng coi như chạy về. Hy sinh rất nhiều người sao? Một cái bóng từ Duẫn Kiếm trong đầu lóe qua, để hắn đột nhiên sốt sáng lên đến. Long Vũ liếc mắt nhìn hắn, dùng nhất quán thẳng thắn hoặc là nói lanh khốc phong cách trả lời. Các huấn luyện viên vận khí không tệ, ngay cả ta ở bên trong đều trốn ra được, đội hộ vệ tổn thất nặng nề, Tiger Hitter đột thượng ý bản thân bị Mẫu Hoàng tù binh, phòng trường lành ít giữ nhiều. Cứ việc đã sớm chuẩn bị, Duẫn Kiếm tâm vẫn là mãnh liệt co giật một thoáng. Lão hổ đại thúc cũng coi như giáo viên của hắn, một ngày sư phụ cả đời vi phụ, lẽ nào liền trơ mắt nhìn hắn thân ham trùng huyệt? Các ngươi tại sao? Tại sao? Duẫn Kiếm cuối cùng vẫn là không có thể nói ra tại sao không cứu hắn, hắn cũng biết đây là làm người khác khó chịu, nếu như còn có một cơ hội Long Vũ là sẽ không nhẫn tâm bỏ lại đại thúc. Long Vũ túi đầu gảy mũ quân đội, đầu ngón tay khẽ run, xin lỗi. Ta biết hắn đối với ngươi rất tốt, ta nghĩ cứu hắn, nhưng là bị tập kích lúc đó tự lo không xong, thật là nhiều người đều hy sinh, đừng nói sát cùng Gjin không thể chịu đựng nàng khư khư cố chấp. Liền ngay cả nhất quán chống đỡ nàng Cao Phong đều lời lẽ nghiêm nghị phản đối. Một người một ngựa giết tiến vào trùng huyệt đi cứu người. Cái kia chỉ do nói mơ giữa ban ngày, ngoại trừ chịu chết sẽ không có khác biệt kết quả. Nàng không phải thần vật năng, cả người là thiết biết đánh nhau mấy cây đinh. Trở lại nơi đóng quân sau đó, Long Vũ đặc biệt hướng về do bất hạm trưởng báo cáo Tiger thượng ý bị bắt một chuyện, hy vọng hắn có thể phái ra tinh binh đi vào cứu viện, bản thân nàng đồng ý tự mình thủ lĩnh. Do bất hạm trưởng từ chối nàng thỉnh cầu, lý do cũng rất đầy đủ. Thượng ý hiện tại e sợ đã hy sinh, coi như còn sống sót cũng không thể là cứu hắn một cái nắm toàn thuyền người sinh mệnh đi mạo hiểm. Lại như lúc trước hắn từ chối cứu viện Duẫn Kiếm cùng Tiểu Điệp, hiện tại hắn dùng đồng dạng lý do từ chối cứu viện hắn bạn thân Tiger thượng úy. Do bất hạm trưởng nói xong câu đó liền đi rửa mặt. Long Vũ không có trách cứ hạm trưởng, nàng từ trong gương nhìn thấy nước mắt của hắn, đó là một vị lao binh đối chiến hữu hổ thẹn chi lệ. Thấy cảnh này, nàng không đành lòng lại trách cứ do bất hạm trưởng, dù sao vị trí của hắn không cho phép hắn xử trí theo cảm tính. Huấn luyện viên, thật không có biện pháp có thể tưởng tượng. Duẫn Kiếm vẫn là chưa từ bỏ ý định. Thật sự muốn từ bỏ Tiger đại thúc sao? Vạn nhất hắn còn sống sót. Long Vũ quyết tâm tàn nhẫn lạnh lùng nói, từ chiến tranh góc độ giảng hắn đã chết rồi, chúng ta không nên vì một kẻ đã chết phí thần. Duẫn Kiếm âm ú không nói gì. Làm lính kỳ thực cũng không giống chính mình nguyên tưởng rằng như vậy lãng mạn như vậy kích thích, làm một tên quân nhân, hiện tại hắn có một loại thân bất do kỷ bị thương. Không có hy sinh sẽ không có thắng lợi. Long Vũ vô vô bờ vai của hắn, nghĩ thông điểm đi, nếu lựa chọn con đường này ngươi liền muốn đối mặt hiện thực. Tiếng bước chân dần dần đi xa, Duẫn Kiếm còn đang ngẩn người. Nếu như thời gian trở lại mấy tiếng trước đây, hắn không có cùng đại thúc chính diện tiếp xúc, không có với hắn học tập mánh hổ quay về đá, không có thành lập loại kia cũng vừa là thầy vừa là bạn vong niên tình nghĩa, chắc chắn sẽ không như hiện ở khó chịu như vậy. Nói ra có lẽ có điểm ích kỷ, thế nhưng trên chiến trường chính là có chuyện như vậy, hy sinh không thể tránh khỏi, ai cũng hy vọng hy sinh không phải là mình, thứ yếu không muốn hy sinh thân nhân của chính mình bằng hữu, chết đi một cái Trương Tam Lý Tứ bất quá là phù hiệu mà thôi, có thể Tiger đại thúc đối với hắn mà nói cũng không phải phù hiệu, bọn họ đã là bằng hữu. Nếu như đại thúc chết trận giữa trường, chính mình cố nhiên hội càng thêm khổ sở, dù sao không còn tưởng niệm. Hiện tại người rõ ràng còn sống sót, nhưng một mực phải làm hắn đã chết rồi, đây thực sự là một cái lựa chọn chính xác. Duẫn Kiếm bỗng dưng ngẩng đầu lên, trong mắt lóe ra quyết tuyệt vẻ. Hạm tại phát thanh phát sinh đến ngược, khoảng cách ánh sáng cực bắc hào xuất phát còn có không tới 2 giờ. Hiện tại đi cứu viện đại thúc vẫn tới kịp sao? Cái vấn đề này kỳ thực không cần thiết trả lời, bởi vì đi cứu người quyết định này bản thân cũng đã ngu đến mức nhà. Thời gian tính toán đâu ra đấy còn sót lại 120 phút, Duẫn Kiếm vẫn không có lý giải manh mối, chính đang chăm chú suy nghĩ thời điểm nhận được Tiểu Phi điện thoại. Tên béo hưng phấn thông báo hắn tổ tiên tri ấm phiên dịch văn vốn đã quyết định, hắn hiện tại đang bể bộn trau chuốt thu dọn sơ thảo, không thời gian lại đây với hắn ngay mặt giảng, trực tiếp đem văn bản photocopy kiện phát đến hắn điện thoại di động trên. Cúp điện thoại sau đó Duẫn Kiếm mở ra thu hộp thư, kiểm tra Tiểu Phi những ngày qua thành quả lao động, hắn không biết bây giờ nhìn những này có ý nghĩa gì, nhưng ít ra có thể rời đi một thoáng sự chú ý, tạm thời không đi đối mặt nội tâm giấy rủa. Hữu tâm tài hoa hoa không ra, không có ý gây rối liêu thành ấm, Duẫn Kiếm nhìn sắc mặt nghiêm túc lên, dòng suy nghĩ cũng càng trống trải, thiết tưởng ra một khả năng, không chỉ có thể cứu ra đại thúc, vẫn có thể hóa giải mẫu hoàng đối với nhân loại cửu hận. Tiểu Phi văn dịch ngoại trừ không liên hệ tế tự chi tiết nhỏ và văn hóa nghiên cứu, chủ yếu tin tức có thể quy nạp làm hai cái. Số 1, Xì Ở Mã mẫu hoàng đại mỹ nữ đồng chí, từ lúc 200 năm trước liền dự liệu được ngủ đông tỉnh lại Xì Ở Mã bộ tộc sẽ gặp đối với một viên hoang vu cằn cỗi tinh cầu, hoàn cảnh như vậy không thể nghi ngờ không thích hợp sinh tồn, bọn họ nhất định phải di chuyển đến một viên tân hành tinh đi định cư. Thứ hai, đại mỹ nữ cần một cái thì trung đem nàng từ ngủ đông bên trong tỉnh lại sau đó còn cần phi thuyền vận tái tộc nhân di chuyển đến tân quê hương, hai thứ này ắt không thể thiếu công cụ cũng có thể quy kết đến tổ tiên tri ấm cấp trên, nó vừa là Xì Ở Mã tộc đồng hồ báo thức cũng là chủng tộc mẫu hạm hướng dẫn nghi. Mẫu hoàng bắt được này tri ấm là có thể phóng ra một loại nào đó thần bí linh ba, triệu hoán chủng tộc mẫu hạm giáng lâm 03 hành tinh. Nói cách khác, không còn này tri ấm, toàn thể Xì Ở Mã tộc nhân cũng chỉ có thể đi gặm tảng đá, mãi đến tận chết đói ở mảnh này trong hoang mạc. Chẳng trách đại mỹ nữ coi trọng như vậy tổ tiên tri ấm. Duẫn Kiếm xem xong phiên dịch cáo sau đó lập tức quyết định tìm Tiểu Phi mượn dùng tổ tiên tri ấm, hiện tại hắn đã biết này tri ấm chân chính giá trị, này liền mang ý nghĩa hắn có thể càng hữu hiệu uy hiếp. Hạch, là khuyên bảo Xì Ở Mã mẫu hoàng tiếp thu một bút song thắng giao dịch. Đi ở đi văn vật phòng nghiên cứu trên đường, Duẫn Kiếm chợt nhớ tới mẫu hoàng đã từng chuyển cho hắn một phần Xì Ở Mã tộc hưng suy sử, lúc đó không lo lắng xem, bên trong có thể có chút tình báo có thể cùng Tiểu Phi nghiên cứu xác minh lẫn nhau, liền mau mau tìm một chỗ yên tĩnh tiến vào minh tưởng, từ ngay trong óc tìm tới cái kia quyển ý nghĩa biến ảo công văn lật lên xem đến. Chương 109, tuy 10 triệu người ta tới rồi. Dùng ý nghĩ đọc sách hiệu suất siêu cao, mấy phút sau Duẫn Kiếm liền xem xong Xì Ở Mã tộc ngàn năm lịch sử. Nguyên lai chủng tộc theo nhân loại hôn huyết không phải gần nhất mới xuất hiện hiện tượng, từ lúc hàng ngàn năm trước chủng tộc huyết minh đế quốc thời đại liền bắt đầu rồi. Bất quá cũng không phải là nữ vương quyến rũ nhân loại tự nguyện phát sinh gian tình, mà là bị huyết minh chủng tộc tù binh người nguyên thủy loại ép buộc một loại, tiến hành một loại biến thái hôn huyết thí nghiệm. Loại này không phải người nói thí nghiệm cũng coi như là ngạt chúc ra tốt chuẩn, bắt đầu mấy đời hôn huyết loại tố chất rất kém cỏi, sau đó dần dần chuyển biến tốt, cuối cùng dĩ nhiên cho các nàng thành công sáng tạo ra một loại vượt thời đại dị hình chủng người, kiêm có chủng tộc thiên phú cùng nhân loại trí lực, còn có thể khiến dùng nhân loại công cụ cùng vũ khí, đây chính là Xì Ở Mã tộc tổ tiên. Xì Ở Mã tộc vừa bắt đầu bị sáng tạo ra đến, chỉ là bị xem là chiến sĩ cùng nô lệ sai khiến, nhưng mà một cái tiềm lực to lớn dân tộc là không cam lòng lâu dài thư phục, thông qua phản loạn cùng chiến tranh, Xì Ở Mã tộc từ từ hình thành chính mình bộ lạc cùng văn hóa, đồng thời đản sinh ra Xì Ở Mã tộc chính mình chủ mẫu. Theo thời gian trôi đi, này chi bộ lạc từ từ phát triển lớn mạnh, chiếm lĩnh hành tinh thành lập vương quốc, chủ mẫu cũng từng bước trưởng thành lên thành tộc trưởng, lãnh chúa, đại công cho đến nữ vương. Lúc này Xì Ở Mã tộc đã trở thành một nhánh không thể coi thường thế lực, gây nên truyền thống huyết minh chủng tộc căm ghét, kết quả tự nhiên là bạo phát nội chiến. Cứ việc chiến tranh vừa bắt đầu Xì Ở Mã tộc thể hiện ra mang tính áp đảo sức chiến đấu, nhưng là nữ vương thấy thế đơn sức bạc, không có cơ hội thu được thắng lợi cuối cùng, nàng không muốn lại được huyết minh mẫu hoàng nô dịch, liền dẫn dắt tộc nhân thiên xuất huyết minh đế quốc vị trí tinh hệ, đi tới một viên thích hợp tộc nhân sinh tồn hành tinh thành lập toàn trật tự mới, đây chính là 03 hành tinh lai lịch. Trải qua vài trăm năm phát triển lớn mạnh, Xì Ở Mã tộc ở nhà mới viên đứng vững bước chân, nữ vương truyền thừa đến đại mỹ nữ này một đời, nguyên bản hết thảy đều rất tốt đẹp, không biết tại sao hàng này nảy sinh ý nghĩ bất chợt, lại đối với toàn thể chủng tộc tuyên bố Xì Ở Mã tộc không nên là chủng tộc chi nhánh, mà là một loại hoàn toàn mới bộ tộc có trí tuệ, bởi vậy nàng cũng không lại chỉ là một cái chủng tộc nữ vương, mà là vĩ đại Xì Ở Mã mẫu hoàng. Nàng hung hăng luôn từ hiển nhiên không sẽ phải chịu tán dương, huyết minh đế quốc người thống trị rất là tức giận, phái ra ngàn tỷ chủng tộc thúc đẩy tiểu hành tinh đập xuống. Một hồi thiên thai qua đi, ngày xưa mỹ lệ rồi rào 03 hành tinh đã biến thành bây giờ tàn tạ khắp nơi hoang mạc. Đại mỹ nữ tuy rằng ở trong chính trị khá là náo tản, bảo mệnh bản lĩnh vẫn là tương đối đầy đủ, trước ở thiên thai giáng lâm trước liền dẫn dắt tộc nhân lẻn vào địa tâm vực sâu ẩn trốn đi, chờ đợi đông sơn tái khởi cơ hội tốt. Nay chờ đợi dòng dã hơn 200 năm, mãi đến tận người nào đó chữa trị đảo ấm đem nàng thức tỉnh. Xem xong đoạn này hưng suy sử Duẫn Kiếm cảm khái lương thâm, có câu nói lòng hiếu kỳ hại chết miêu, lời này không một chút nào giả, nếu như không phải là mình khốn nạn chữa trị đảo ấm, cái nào còn có những chuyện hư hỏng này. Mẫu hoàng cảm ứng được Duẫn Kiếm mở ra chính mình ký gửi ở trong đầu hắn ý nghĩ, tự xa xôi cung điện dưới lòng đất truyền đến một đạo linh ba. Bởi vì khoảng cách thực sự quá xa, nơi đóng quân bầu trời còn chịu đến thông tin quản chế, mẫu hoàng cũng chỉ có thể phân phát hắn ngăn ngắn một đoạn tin tức mà thôi. Duẫn Kiếm từ bên trong nhìn thấy Tiger thượng úy bị giam ở trong huy động, bó được dường như bánh trưng nhưng còn đang mắng mẹ tình cảnh. Linh Ba lóe lên một cái rồi biến mất, đại mỹ nữ không nói gì, Duẫn Kiếm nhưng có thể cảm nhận được loại kia không nói gì uy hiếp. Cùng lúc đó hắn cũng hơi cảm an lòng, chí ít chứng minh đại thúc còn sống sót, đại mỹ nữ tựa hồ muốn dùng tù binh khi làm thẻ đánh bạc với hắn làm một vụ giao dịch. Duẫn Kiếm rất muốn noi theo nàng cách làm dùng ý nghĩ viễn chỉnh câu thông, nhưng là thả ra ý nghĩ sau đó liền âm thầm buồn cười, bỏ đi cái này không thiết thực ý tưởng. Lấy hắn hiện tại linh lực trình độ, ý nghĩ không thể chuyển tới như vậy xa cung điện dưới lòng đất. Khoảng cách ánh sáng cực bắc hào xuất phát còn sót lại 9 phần 10 chung. Duẫn Kiếm từ Long Vũ văn phòng đi ra, vẻ mặt có chút ủ rũ. Hắn vừa hướng về Long Vũ giảng giải Tiểu Phi phát hiện, giảng giải chính mình đối với Đào Ấm lý giải, đề nghị dùng Đào Ấm làm thẻ đánh bạc cùng Mẫu Hoàng đàm phán. Long Vũ vừa nghe nói hắn phải mạo hiểm thâm nhập cung điện dưới lòng đất ngay mặt thuyết phục Mẫu Hoàng phóng thích Tiger đại thúc đồng thời từ bỏ xâm lấn nhân loại căn cứ, lập tức mặt trầm như nước kiên quyết từ chối. Còn có hơn một giờ phi thuyền liền muốn cất cánh, ngươi không muốn lại ngày càng rắc rối, chuyện này chấm dứt ở đây. Nàng cũng không muốn hy sinh Tiger thượng úy, nhưng là càng không muốn để Duẫn Kiếm đi chịu chết. Còn Duẫn Kiếm đề nghị cùng Mẫu Hoàng đàm phán, dưới cái nhìn của nàng hình cùng nói mơ giữa ban ngày, căn bản không có cân nhắc giá trị. Tổ tiên chi ấm hay là đúng như hắn nói tới đối với Mẫu Hoàng phi thường trọng yếu, nhưng là vậy thì như thế nào? Hạm trưởng hội chỉ bằng một đoạn khảo cổ công văn sửa chữa dự định xuất phát kế hoạch sao? Nếu như Duẫn Kiếm suy đoán ra sai, Mẫu Hoàng căn bản không mua món nợ, toàn thuyền mọi người nên vì hắn sai lầm trả nợ chôn cùng, cái giá như thế này hạm trưởng không chịu nổi, Long Vũ cũng không chịu nổi, bởi vậy nàng tình nguyện từ bỏ này cái gọi là cơ hội. Chiến tranh không phải RPG, không có đọc đương làm lại tuyển hạng, nguy hiểm ít nhất lựa chọn thường thường chính là lựa chọn tốt nhất. Duẫn Kiếm không phải không hiểu Long Vũ nổi khổ tâm, nhưng là còn muốn thử một lần. Hắn không tin tà, không cam lòng, không chịu vừa, không phải này ý nghĩ liền không được hiểu rõ. Ngươi nói tựa hồ có đạo lý, nhưng là giải thích thế nào ngươi khi đó mạo hiểm đi cứu ta chuyện này, hành vi của ngươi cùng lời của ngươi nói không phải tự mâu thuẫn sao? Duẫn Kiếm cuối cùng cho Long Vũ lưu lại một vấn đề khó. Đang thuyết phục ta trước, mời nói trước phục chính ngươi. Long Vũ đông nhiên biến sắc, mấy lần muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn không thể nào trả lời cái vấn đề này. Mọi người là ích kỷ, nàng có thể làm Duẫn Kiếm không màng sống chết, nhưng không thể là Tiger thượng úy mất đi lý trí, có đạo lý đều là kiểu sức, nói trắng ra bất quá bốn chữ, một giọt máu đảo hơn ao nước lã. Nàng không muốn để cho Duẫn Kiếm cảm thấy được nàng cũng có yếu đuối cùng ích kỷ một mặt, nàng muốn ở trước mặt hắn làm bộ kiên cường, duy trì một cái hoàn mỹ hình tượng, dù cho chỉ là giả tạo hình tượng, nhưng là nàng chung quy lừa gạt không được hắn, càng lừa gạt không được chính mình. Nàng hai tay ôm đầu gối cuộn mình ở cái ghế bên trong, cắn môi, rơi vào thật sâu tự trách. Duẫn Kiếm cũng đang vì kích thích đến Long Vũ những câu nói kia mà tự trách. Hắn không muốn làm trái với tâm ý của nàng, nhưng mà việc quan hệ sinh tử không cho phép nửa điểm hàm hồ, đối với chính là đúng, sai chính là sai, ai muốn là vẫn giả bộ hồ đồ, cuối cùng tất nhiên biến thành thật hồ đồ. Cùng Long Vũ đàm luận vỡ sau đó hắn trái lại kiên định hơn, dù cho chỉ có một mình hắn cũng phải thử nghiệm cứu viện đại thúc, chỉ có từng thử mới sẽ không hối hận, đây chính là hắn bản tâm, đây chính là hắn tu hành. Nhắm thẳng vào bản tâm không phải là hành sự lỗ mãng, muốn cứu ra đại thúc, đầu tiên phải tìm được hắn bị giam cầm địa phương. Mỗi một người lính quân trang trên đều có đặc thù từ lực điều mã, hắn có, Tiger đại thúc cũng có, hơn nữa không ngừng một chỗ, trừ phi quần áo bị vạch trần bằng không liền sẽ không triệt để tiêu trừ. Quân dụng vệ tinh có thể thông qua hai chi từ lực điều mã tần suất tiến hành hướng dẫn định vị, ở giữa bọn họ kéo một đường thẳng, đó là gần nhất cứu viện con đường, nếu như Tiger thượng úy bị chuyển đến cái khác nhà tù, vệ tinh cung cấp hướng dẫn con đường cũng sẽ tùy theo đính chính, bảo đảm hắn cuối cùng có thể đạt đến chỗ cần đến. Hắn chỉ là một cái lính sửa phi cơ, vừa không có vệ tinh quyền hạn mật mã cũng không hội thao tung hướng dẫn nghi, bởi vậy nhất định phải tìm một cái nhân sĩ chuyên nghiệp hỗ trợ quyết định chuyện này. Ngoài ra còn muốn có người tọa trấn tổng bộ, bất cứ lúc nào với hắn duy trì liên lạc, miễn cho hắn bên kia thật vất vả cứu ra đại thúc, cùng Mẫu Hoàng cũng bàn xong xuôi, tổng bộ nhưng không biết gì cả, khởi động ánh sáng cực bắc hào bay đi, đem hắn bỏ lại cùng sâu làm bạn, chẳng phải là khóc không ra nước mắt. Ở tình huống bình thường, Cao Phong là thích hợp nhất đảm nhiệm này hai hạng công tác người tuyển. Thế nhưng Duẫn Kiếm hiện tại một mực không dám kinh động hắn, bằng không chờ đợi hắn không phải tiểu tử khá lắm, mà là người rất sao đừng tìm đường chết, sau đó bị một cước đá tiến vào phòng tạm giam, hắn đã ở Long Vũ nơi đó chạm qua một lần cái đinh, không muốn dẫm lên vết xe đổ. Không thể hướng về huấn luyện viên cầu viện, vậy cũng chỉ có thể tìm học sinh hỗ trợ. Đồng thời mạo hiểm người tuyển không khó tìm, khó chính là tọa trấn bộ chỉ huy phụ trách thông tin cùng hướng dẫn người tuyển, Duẫn Kiếm hiện tại vô cùng cần thiết một vị chỉ huy hệ xuất thân thuật sĩ. Hắn nhận thức thuật sĩ cũng không nhiều, có giao tình càng ít, liền rất tự nhiên nhớ tới vị kia đẹp như thiên tiên bạn học trai. Chương 110, từ mỹ nhân nhà bếp. Duẫn Kiếm ở trên đường tùy tiện tìm một cái ngành chỉ huy học sinh hỏi thăm từ huyền phòng ngủ, trực tiếp đi lên lầu tìm hắn. Cách thật xa đã nghe đến một luồng nước mũi hương vị, rất là lôi kéo người ta muốn ăn. Người hương vị một đường đi tới từ huyền cửa phòng ngủ ở ngoài, Duẫn Kiếm gõ gõ cửa không chờ hắn trả lời liền đẩy cửa đi vào, lập tức nhìn thấy một bức hôi thường bất ngờ tình cảnh. Người nào đó đầu chắc khăn lụa trắng, eo hệ hoa tập dề, chính lấy một loại hôi thường chi thuộc nữ tư thái liệu lý một toa mì sợi, nhìn qua rất là đẹp mắt, nếu như hình ảnh nhân vật chính thay đổi một thoáng giới tính, tình cảnh này không thể nghi ngờ rất ấm áp, có thể cho lao lực một ngày tan tầm trở về nam chủ nhân mang đến hạnh phúc cùng vui mừng. Nhìn thấy từ huyền này yêu nghiệt chính đang món ăn bản trên tiết sợi gừng, rất hiền lành cho một toa diện thang gia vị, Duẫn Kiếm bạn học cùng hắn tiểu đồng bọn đều kinh ngạc đến ngây người. Thoại nói ra thực tập còn tự mang dao phay, cái thất gỗ, bình để toa là tình huống thế nào? Hàng này không đi tu luyện, Quý Hoa Bảo Điện, thực sự là phung phí của trời a. Lúc này Từ Huyền cũng phát hiện có một vị khách không mời mà đến xông vào, hắn hiển nhiên không thích đang nấu cơm thời điểm bị quấy rầy, không cao hứng quay đầu lại chừng một chút. Ánh mắt cùng khách không mời mà đến đối diện, chẳng biết vì sao gò má cấp tốc nổi lên hai mặt đỏ ửng. Luôn cuống tay chân kéo xuống khăn đội đầu cùng tạp dề, cái kia lóe lên một cái rồi biến mất e thẹn đặc biệt quyến rũ, suýt nữa thiểm mù người nào đó khắc kim mắt chó. Ta là cái sát, Từ Huyền bạn học sự tồn tại của ngươi đối với ta các loại, chờ, trực nam tới nói quả thực là một loại tinh thần ô nhiễm, quảng đại hủ nữ hẳn là thế ngươi tạo một vị tượng thần cung lên. Duẫn Kiếm thật muốn bỏ vốn xin hắn đi làm cái sửa mặt giải phẫu, hoặc là cắt đứt voi lớn triệt để biến nữ nhân, hoặc là chỉnh được xấu một điểm đừng đều là loạn tung hoa thủy, làm hại người khác suy nghĩ lung tung, luôn hoài nghi mình xu hướng tình dục. Từ Huyền lạnh lùng nói, ngươi tìm đến ta chính là vì phát những này tệ nhạt bực tức. Duẫn Kiếm mau mau vào mặt, đem tỏ rõ vẻ lòng căm phẫn vò thành cười lấy lòng, kha kha, sao có thể chứ Từ Huyền bạn học, hai ta cũng coi như không đánh nhau thì không quen biết, tuy rằng ngươi người quái lạ một điểm, bất quá ở trong lòng ta nhưng được cho một cái hảo hán tử, thuần đàn ông, không nói, liền một chữ, đầy nghĩa khí. Từ Huyền cao mày tránh thoát tay của hắn, sang giọng, làm gì lằng nhà lằng nhằng, nói chuyện cẩn thận không được sao? Rời ạ đều do ta này tiện tay. Duẫn Kiếm mạnh mẽ ở trên tay mình bấm một cái, mau mau cười làm lành xin lỗi. Nam sinh chắp nối không đều yêu thích kể vai sát cánh sao, lộ ra thân thiết, hắn cùng tiểu tên béo tùy tiện quen lên rồi, nào có biết nhân gia tử mỹ nhân giữ mình trong sạch không ăn hắn cái trò này, suýt nữa chữa lợn lành thành lợn què. Từ Huyền tức giận nói, vậy liền coi là, đầy nghĩa khí hẳn là ba chữ chứ. Duẫn Kiếm gãi đầu cười mỉa, một biện pháp, số học lao sư chết sớm. Chuyện phiếm đừng nói, ta lần này chuyên bái phòng chính là muốn hỏi Từ Huyền bạn học ngươi một câu nói, có phải là đem ta dẫn người nào đó làm bằng hữu? Từ Huyền về phía sau rụt lại, cảnh giác hỏi, ngươi đến cùng muốn làm gì? Duẫn Kiếm thu lại nụ cười, nghiêm mặt nói, ta có một cái kế hoạch, cần ngươi hỗ trợ. Tiếp theo hắn liền đem cứu viện Tiger thượng úy cùng mẫu hoàng đàm phán ý tưởng nói thẳng ra. Từ Huyền nhíu mày, chậm rãi nói, nói đơn giản, ngươi muốn mời ta tham gia lần hành động này, giúp ngươi hướng dẫn đồng thời phụ trách đường tàu riêng thông tin. Duẫn Kiếm vô đuổi, khen ngợi nói, không hổ là ta thông minh nhất bằng hữu, tổng kết phi thường sắc đáng. Từ Huyền liếc hắn một chút, thiếu thấy sang bắt quàng làm họ, ta vẫn không có đáp ứng làm bằng hữu ngươi đây. Duẫn Kiếm đụng nhằm cây đinh rất là khó chịu, phẫn nộ nói, Từ Huyền bạn học ngươi nói như vậy liền không đúng, nam tử hán liền hẳn là tứ hải bên trong đều huynh đệ, kết giao bằng hữu mà thôi lại không phải làm đối tượng, hà tất như vậy tính toán chi ly. Từ Huyền mặt không tên đỏ một thoáng, ngượng ngùng nói, là như vậy phải không? Được rồi, ta miễn cưỡng có thể tiếp thu ngươi người bạn này. Hắn hầu như không có bằng hữu, cho nên đối với Duẫn Kiếm loại này như quen thuộc giá hỏa vừa có một loại thiên nhiên cảm giác bài xích lại không làm gì được hắn. Duẫn Kiếm trong lòng vui vẻ, tận dụng mọi thời cơ, nếu là bằng hữu, ngươi đương nhiên phải giúp ta việc này là. Không được. Táng ất. Ngươi thật sự có suy nghĩ tỉ mỉ quá sao? Thật giống rất tùy tiện liền nói không muốn, rõ ràng là ở dở tính trẻ con a. Giúp ngươi ta có thể có ích lợi gì? Duẫn Kiếm ngẩn ra, ngượng ngùng gãi đầu, tựa hồ một có. Vậy ngươi cho ta một cái giúp lý do của ngươi trước tiên. Chúng ta tốt xấu xem như là kể vai chiến đấu giao tình, giúp bằng hữu một chuyện không thể được sao? Từ Huyền vung lên hai trăng lưới liềm sao mi, mặt trầm như nước. Đạo đức gáp chế loại này đê hèn chiêu số đều xuất ra, ngươi chính là đối xử như thế bằng hữu. Duẫn Kiếm gấp đến độ trực vào đầu, coi như ta nợ một món nợ ân tình của ngươi có được hay không? Từ Huyền dùng hai cái trường chiếc đũa khuấy lên bắt đầu sôi trào hoa, nhàn nhạt nói, ta muốn chết người ân tình dùng làm gì? Này này, ta sống rất tốt địa ngươi làm gì thế chú ta tự a? Ngươi khư khư cố chấp cùng tìm chết có gì khác biệt? Nếu như ngươi chịu hỗ trợ ta nhất định sẽ không chết. Từ Huyền đột nhiên ngưng lại chiếc đũa, nhìn chằm chằm con mắt của hắn lạnh lùng hỏi, ta tham dự chuyện này, đối với ngươi mà nói thật sự có trọng yếu như vậy? Đương nhiên. Duẫn Kiếm như chặt đinh chém sắt trả lời rõ ràng đánh động Từ Huyền, đặt dưới chiếc đũa trầm ngâm không nói. Từ Huyền bạn học, Từ Huyền bạn học, ngươi còn muốn đờ ra đến bao lâu? Duẫn Kiếm không nhịn được muốn gõ đầu của hắn. Từ Huyền ngăn tay của hắn, sang giọng, đừng nghịch, chính đang thiên nhân giao chiến đây. Duẫn Kiếm tỏ rõ vẻ nóng bỏng, tình hình trận chiến làm sao, ngươi Lý Tính đại quân có hay không hy vọng chiến thắng nhân tính được điểm? Từ Huyền chắc chắc địa điểm phía dưới. Ừ, vậy thì thật là quá tốt rồi. Từ Huyền liếc nhìn hắn một chút, tựa như cười mà không phải cười, nhưng là đối với ta mà nói, nỗ lực trợ giúp ngươi ý nghĩ mới là nhân tính được điểm. Ta ít có câu nói giang sơn dễ đổi bản tính khó rời, ngươi cái kia thâm căn cố đế không thể xóa nhòa nhân tính nhược điểm nhất định còn có cơ hội chuyển bại thành thắng chứ. Từ Huyền nhún vai lắc đầu, nhìn dáng dấp là không có. Con người của ta kỳ thực ở đa số tình huống dưới vẫn là thiên hướng lý trí, căn bản không cần nhiều như vậy hạn định tử, ngươi căn bản chính là một viên lý tính hóa thạch sống. Xin nhờ thân, tình cờ kích động một cái không phải tội, nhân tính nhược điểm ngược lại sẽ làm vẻ đẹp của ngươi tăng cường cá tính a, ta thân ái bằng hữu. Từ Huyền vỗ tay một cái. Chiến đấu kết thúc rồi. Duẫn Kiếm căng thẳng đến không được, ai thắng? Từ Huyền nhẫn nhịn cười nói, ở ngươi kích thích bên dưới, cuối cùng Lý Tính thắng được trận này tinh thần phương diện chiến tranh. Duẫn Kiếm kinh hãi đến biến sắc, chỉ do oan uổng a. Ta nào có kích thích ngươi. Từ Huyền lườm hắn một cái, lại có chút thiên kiều bá mị mùi vị, ngươi vừa nãy rõ ràng có ác độc công kích ta, trong cơn tức giận cảm thấy ngươi vẫn là chết đi tốt hơn. Duẫn Kiếm dùng sức vào đầu, không thể nào a, ta dốc hết sức định nọt ngươi còn đến không kịp, nào dám có nửa câu bất kính chi tử. Từ Huyền tức giận nói, ngươi cẩn thận suy nghĩ một chút. Duẫn Kiếm bỗng nhiên khi vận may đến thì trong lòng cũng sáng ra, thăm dò địa hỏi, ngươi không thích người khác khen ngươi khuôn mặt đẹp có đúng hay không? Từ Huyền đem mặt nhũ qua một bên đi, ánh mắt cũng căm giận địa phiêu mở. Là như vậy không sai chứ? Duẫn Kiếm mặt đối mặt truy hỏi. Đi ra rồi. Từ Huyền không thích cùng người tới gần. Ha ha, nhất định là như vậy, ngươi cũng không dám theo ta đối diện. Ngươi rất đáng ghét có biết hay không, nhìn thấy ngươi cái kia ngớ ngẩn tương ta cũng sẽ biến buồn. Lại nói mặt của ngươi thùng sao đỏ? Mới không có đây. Rõ ràng thì có. Chuyện này, đây là Thái Dương Sái. Duẫn Kiếm hướng ngoài cửa sổ liếc mắt một cái, bao cắt gào thét che kín bầu trời, này cớ cũng quá manh chứ. Từ Huyền thẹn quá thành giận, bất luận ngươi nói cái gì ta đều sẽ không giúp ngươi. Duẫn Kiếm đánh cột thịt, xoay người từ kệ bếp trên nâng lên diện hoa. Ngươi luộc mì sợi thơm quá, có thể hay không mời ta ăn một bát? Từ Huyền sắc mặt hơi nguôi, làm bộ không thèm để ý dáng vẻ nói, ta rất nhiều một loại đặc thù đồ gia vị, cho ăn, ngươi làm sao bưng qua ăn? Không phẩm về đến nhà rồi. Trước khi chết ăn được như vậy một toa mỹ vị mì sợi, ta đời này đáng giá. Nói như ngươi vậy ta cũng sẽ không dao động. Người nào đó ngoài miệng của cường, ánh mắt rõ ràng có chút dao động. Duẫn Kiếm ăn xong mì sợi, thỏa mãn địa xoa một chút miệng. Từ Huyền bạn học, ta bỗng nhiên nghĩ đến một cái xin ngươi hỗ trợ lý do. Từ Huyền làm bộ không thèm để ý dáng vẻ, lỗ thay nhưng thụ lên. Ta lần này là chết hay sống xem hết Từ Huyền bạn học ngươi có nguyện ý hay không ra tay giúp đỡ, quyết định sinh tử của một người là tư vị gì, ngươi có thể nói cho ta biết không? Từ Huyền cúi đầu không nói gì. Duẫn Kiếm đứng dậy, bình tĩnh mà nói, mặc kệ ngươi nghĩ như thế nào, ta sẽ tiếp tục coi ngươi là bằng hữu, một cơm tri ân suốt đời khó quên, hy vọng tương lai còn có cơ hội nếm trải ngươi luộc trước mặt, thật sự rất mỹ vị. Dứt lời xoay người rời đi. Một cái chân mới vừa bước ra cửa, phía sau truyền đến một tiếng thở dài, xin dừng bước. Duẫn Kiếm nghe vậy trong lòng mừng như điên, kích động chạy trở về, Từ Huyền bạn học, ngươi hồi tâm chuyển ý, đem ta nổi quét lại đi. Chương 111, nghĩa vị trí vạn tử không chối từ. Duẫn Kiếm suýt nữa phun ra một cái lao huyết, chỉ được vẻ mặt đau khổ quay lại đi, buộc lên tạp dề phẫn nộ địa ở nơi đó xoa toa. Từ Huyền ngồi ở chỗ đó trầm tư một lúc lâu, rốt cục mở miệng nói, xoa xong hoa lại nói với ta một thoáng ngươi cái kia ngu xuẩn cực độ kế hoạch. Duẫn Kiếm lộ sự vui mừng ra ngoài mặt, Từ Huyền bạn học thực sự là người tốt ta. Từ Huyền lườm một cái, chỉ là nhàn đến phát chán thôi. Duẫn Kiếm lẩm bẩm nói, tuy rằng bề ngoài nhìn qua rất lạnh lùng, kỳ thực có một viên ôn nhu trái tim. Từ Huyền nhất thời diện đỏ như lửa thiêu, lớn tiếng reo lên, câm miệng, buồn nôn chết rồi. Trong nóng ngoài lạnh hơn nữa đẹp như thiên tiên, nhanh nhẹn khoác vai nữ chính khuôn dáng lâm thế gian tiên sư à. Duẫn Kiếm thở dài, kế tục biểu đạt cảm khái, không được hoàn mỹ chính là giới tính cái này mấu chốt nhất thiên phú điểm thêm sai rồi, bất quá không đáng kể, sai lầm cũng là một loại mỹ. Từ Huyền tức giận đến trước mắt biến thành màu đen, rất nhớ chép lại bình để hoa mạnh mẽ gõ đầu của hắn. Nhóng nheo đòi hỏi cuối cùng cũng coi như quyết định Từ Huyền, Duẫn Kiếm hào hứng cho Kiều Phi gọi điện thoại, hỏi hắn ở nơi nào. Ta ở bãi đậu máy bay chỉnh bị dư, phát đưa cho ngươi phiên dịch văn bản xem qua sao? Đã xem qua, tên béo ngươi nghe ta nói, ta có một cái kế hoạch muốn ngươi hỗ trợ. Duẫn Kiếm đem cứu viện đại thúc kế hoạch nói một lần, một đời làm người hai huynh đệ, ta không khách khí với ngươi, ở bãi đậu máy bay chờ, ta lập tức đến, cố gắng chỉnh bị ngươi dư, chờ một chút cho ta mượn dùng. Khi hắn đi tới bãi đậu máy bay, phát hiện chờ đợi hắn không chỉ Kiều tên béo, còn có một mặt sắc mặt giận dữ tiểu điệp bạn học. Tại sao phải mạo hiểm làm chuyện điên rồ, ngươi đây là chịu chết ta có biết hay không? Tiểu điệp vừa thấy mặt đã cửa trách hắn. Tiểu Phi dựa giáp máy phụ họa, ta không phản đối cứu viện Tiger thượng úy, nhưng là này đã vượt qua năng lực của chúng ta phạm vi, ngươi cần gì phải nghĩ không ra đây. Duẫn Kiếm trước tiên vò vò tiểu điệp tóc thắt bím đuôi ngựa động viên nàng bình tĩnh lại, xoay mặt căm tức Tiểu Phi, kẻ phản bội. Tiểu Phi cười khổ, ta cũng không muốn mật báo, nhưng ta thực sự muốn không được thế nào mới có thể ngăn cản ngươi đi chịu chết, không thể làm gì khác hơn là cùng xin mời tiểu điệp ra tay. Duẫn Kiếm cả giận nói, ngươi không tin ta cũng nên tin tưởng ngươi nghiên cứu của chính mình thành quả, có tổ tiên chi ấm cái này đại sát khí ở trong tay mẫu hoàng phải cho chúng ta ra vẻ đáng thương, có gì đáng sợ chứ? Tiểu Phi thở dài một tiếng, anh em, không phải ta nói ngươi, đổi làm người khác dùng ngươi chuyển ra bảo áp chế ngươi, ngươi có thể cao hứng sao? Duẫn Kiếm biết ý của hắn, mẫu hoàng coi như vì tổ tiên chi ấm tạm thời khuất phục, sau đó cũng sẽ tàn nhẫn trả thù hắn, thậm chí hội thiên nộ với tất cả nhân loại, từ lấy đại cục làm trọng góc độ giảng, ở song phương vẫn không có thành là chân chính tử địch trước bất kỳ trở nên gây gắt mâu thuẫn hành vi đều là không thể làm. Nhưng mà này cái gọi là đại cục, không hẳn vĩnh viễn là đại cục. Không nên bị mê chướng che khuất con mắt, chúng ta hoàn toàn có thể thay đổi cục diện trước mắt đồng thời tạo nên đối với chúng ta càng có lợi hơn cục diện. Đại cục không phải thiên thời cũng không phải địa lợi mà là nhân hòa, có người nỗ lực liền có cơ hội thay đổi đại cục, là làm phá cục. Tiêu Phi cũng lên, cả vẻ mặt và giọng nói đều nghiêm túc nói, ngươi có hay không tính toán quá thành công xác suất? Vì này vô hạn tiếp cận với linh xác suất nắm sinh mệnh mạo hiểm đáng giá không? Coi như ngươi thuyết phục ta, ngươi có thể thuyết phục chính mình chân chính ở đối với nhân sinh phụ trách. Tiểu Điệp cũng dưng dưng khuyên nhủ, ta biết ngươi làm Tiger đại thúc hy sinh khổ sở, nhưng là đừng quên ngươi còn trẻ, ngươi còn có người thân còn có chúng ta những người bạn ấy. Ta cũng sẽ vì ngươi hy sinh thương tâm khổ sở, so với ngươi hiện tại càng khổ sở hơn trăm lần, ngàn lần. Ngươi tại sao vẫn không hiểu? Ta tại sao không hiểu? Ta là một cái chỉ cầu chính mình sảng khoái mặc kệ đừng tâm tình người ta ích kỷ quỷ sao? Duẫn Kiếm bỗng dưng bay lên một cước đạp lăn bên cạnh giáp máy, ngửa mặt lên trời hò hét. Nghĩa vị trí, vạn tử không chối tử. Đây là mãnh hổ quay về đá. Thấy cảnh này, Tiểu Điệp cuối cùng đã rõ ràng rồi Duẫn Kiếm vì sao kiên trì phải cứu Tiger thượng úy, này không thuần túy là xuất phát từ chủ nghĩa nhân đạo, còn có một tầng thầy cho ngọn nguồn. Tiểu Phi Lệ rơi đầy mặt, đệt. Đó là ta giáp máy. Ta dư bị ngươi một cước đạp tiến vào cống ngầm. Phía sau đột nhiên truyền đến một trận tiếng vỗ tay, khá lắm thẳng thắn cương nghị nam nhi nhiệt huyết. Một ngày sư phụ cả đời vi phụ, ta chống đỡ đội trưởng cứu viện Tiger thượng úy. Tiểu Điệp kinh hãi, Lan ngươi chạy tới muốn làm gì? Mi Lan nở nụ cười xinh đẹp, tiện tay đem tóc mai long hướng về nhị sau, trong lúc lơ đãng toát ra phong tình và trùng. Đội trưởng có nhiệm vụ, ta cái này tiểu đội viên đương nhiên không thể hạ xuống. Tiểu Điệp một mặt phiền muộn, khỏe mắt liếc về phía Tiểu Phi, hoài nghi hàng này quả thật song trọng gián điệp. Mi Lan cười nói, ta nhìn thấy ngươi nhận được Tiểu Phi điện thoại lén lén lút lút chạy đến, ngọt hỏi ngươi đi đâu vậy, ngươi còn ngoác mồm lẻ lưỡi ấp úng, hiển nhiên là cùng đội trưởng có ám muội, vì lẽ đó liền lặng lẽ theo tới la. Tiểu Điệp tao được đỏ cả mặt, ta mới không có. Mi Lan ánh mắt sáng lên, tóm chặt lấy tay của nàng, cảm tạ ngươi, chị em tốt giảng nghĩa khí. Nếu ngươi cùng đội trưởng không có ám muội, nghĩ đến sẽ không chú ý ta với hắn ám muội một thoáng. Hôn mê, đều lúc nào ngươi còn phát xuân. Chính là bởi vì khó đoán sống chết mới càng hẳn là cẩn thận mà nắm hiện tại, thành thực đối mặt nội tâm tình cảm. Quên đi, không nói những này, bọn họ sắp đến rồi. Tiếng nói vừa dứt, Mã Tu huýt sáo đi vào bãi đậu máy bay, phía sau theo vào đến Mẹ Tiểu Tùng, kéo lần còn có zombie, đều là võ trang đầy đủ, nói rõ muốn ra chiến trường. Duẫn Kiếm giật nảy cả mình, ai để cho các ngươi đến? Mi Lan lắc lắc điện thoại di động, mỉm cười không nói. Duẫn Kiếm mũi cay cay, cố nén cảm động lạnh lùng nói, đây là ta một chuyện cá nhân, không có quan hệ gì với các ngươi. Mi Lan sang giọng, đương nhiên là có quan, đừng quên chúng ta đều là đội trưởng thủ hạ ngươi mình. Duẫn Kiếm lắc đầu một cái, rất chiến tiểu đội đã giải tán, nói những này còn có ý nghĩa gì? Mễ Tiểu Tùng đánh gây hắn, lạnh lùng nói, cái kia chính ngươi bị quá hóa liều lại là vì cái gì? Ta cùng Tiger thượng úy không có tình thầy trò, thế nhưng không nên quên ngươi đã cứu mạng của ta, đội trưởng, xin đừng hãm ta với bất nghĩa nơi. Mã Tu vẫn là cợt nhà đạo đức, đội trưởng, đừng quên chúng ta còn có một bút nợ cũ không toán, ở ta tự tay đánh bại trước ngươi, ta không cho phép ngươi tử trong tay người khác. Ta mới không thừa nhận rất chiến tiểu đội đã giải tán, đội trưởng vĩnh viễn là đội trưởng. Kéo lần bình tĩnh trong giọng nói bao hàm nóng rực tình cảm. Tay đánh lén nhất định phải hiểu được khống chế tâm tình, thế nhưng không phải là hắn tâm địa sắt đá vô huyết không lệ. Đội trưởng, ta ở trên chiến trường phạm sai lầm nộ, xin mời cho ta một lần bù đắp cơ hội. Dẹm bị ngây thơ cho rằng đều tự trách mình loạn thả phi đạn quấy nhiêu sâu, mới hội khiến Tiger đại thúc rơi vào trùng đây. Duẫn Kiếm vành mắt thường hồng, nghẹn ngào địa nói không ra lời. Thực sự là một đám đáng yêu đứng đốc. Vào giờ phút này ngôn ngữ là trắng bệnh, liền hắn về phía trước rỗi ra nằm đấm. Mi Lan cùng Tiểu Điệp cướp lấy tay thả ở quả đấm của hắn, sau đó là Tiểu Phi, Mã Tu, Mẹ Tiểu Tùng, Eo Lần cùng Dẹm Bi. Tư Huyền có chút do dự, cuối cùng vẫn là một mặt không tình nguyện gia nhập vào. Duẫn Kiếm vung tay hô to, vì rất chiến tiểu đội quan vinh, vì tình bạn cùng thắng lợi, chúng ta nhất định phải sống trở về, trở thành anh hùng. Vì tình bạn cùng thắng lợi. Mi Lan trước tiên vung tay hưởng ứng. Vì tình bạn cùng thắng lợi. Rất chiến tiểu đội toàn viên đồng loạt nhấc tay phát sinh hào khí can vân hô ứng. Chín cánh tay cùng nhau chỉ hướng thiên không, trên chiến trường mây đen cũng không giấu được các thiếu niên nhiệt huyết hào hùng. Thời gian cấp bách, Duẫn Kiếm đem rất chiến tiểu đội chia làm 3 tổ phân công nhau hành động. Hắn cùng Tiểu Phi biên thành hành động tổ, lái xe giáp máy lẻn vào cung điện dưới lòng đất, phụ trách cứu viện đại thúc cùng với cùng mẫu hoàng đàm phán. Mễ Tiểu Tùng, Ma Tu, Tiểu Điệp, Milan, Eo Lần cùng Dẹm Bi biên thành trợ giúp tổ, phụ trách tiềm hộ hành động tổ thuận lợi tiến vào lòng đất thành, đồng thời bảo đảm lui lại con đường thông suốt. Tư Huyên một mình một tổ, tọa trấn đại bản doanh, thông qua quân dụng vệ tinh tìm tới đại thúc tam tích, làm hành động tổ hướng dẫn, đồng thời phụ trách cùng các tổ liên lạc bảo đảm thông tin thông suốt. Lúc này, khoảng cách ánh sáng cực bắc hào xuất phát còn sót lại không tới 1 giờ. Cái này ý nghĩa kỳ lạ kế hoạch tác chiến vẫn tới kịp thực hiện sao? Nói thật liền Duẫn Kiếm chính mình cũng không biết, có lẽ chỉ có trời mới biết. Chương 112, cho dù phù vân có thể tế nhật. Ánh đao bóng kiếm không giới hạn với địch ta trong lúc đó, có lúc nội đấu so với ở ngoài chiến tàn khốc hơn, mặt ngoài hòa hòa khí khí không nhìn thấy khói thuốc súng, sau lưng nhưng là một mất một còn không chừa thủ đoạn nào. Duẫn Kiếm các loại, chờ, người vội vàng cứu viện Tiger thượng úy thời điểm, cũng có người ở trong bóng tối quan sát bọn họ nhất cử nhất động. Lý Văn Đông theo dõi Duẫn Kiếm cùng Tiểu Phi đi tới bãi đậu máy bay, mắt thấy bọn họ một mình lái xe giáp máy rời đi nơi đóng quân, khóe miệng nổi lên một vệt trào phúng nụ cười, hai người này ở trong mắt hắn đã thành người chết. Hắn không biết Từ Huyền các loại, chờ, người đang nưu đồ cái gì, nhưng từ các loại dấu hiệu suy đoán, điều này hiển nhiên là một cái phi pháp hoạt động. Nếu bọn họ trước đó mời hắn tham dự việc này, cũng vẫn có thương lượng, nếu không có cho hắn khuôn mặt này, như vậy Lý Mẫu người cũng sẽ không dùng khách khí với bọn họ. Hắn cùng Duẫn Kiếm cùng Tiểu Phi các loại, chờ, người không có cửu oán, thế nhưng cái kia có quan hệ gì? Ai bảo bọn họ cùng cái đinh trong mắt của chính mình từ Huyền Giáo cùng nhau tới, kẻ địch bằng hữu chính là kẻ địch. Nếu như giết chết Duẫn Kiếm cùng Tiểu Phi có thể cho hắn Lý Mẫu người mang đến chỗ tốt, liền để bọn họ đi chết được rồi, hoặc ở cái này người ăn thịt người trong thế giới liền hẳn là có giẫm người khác trèo lên trên hoặc là bị người khác một cước giẫm chết giác ngộ. Trở lại nơi đóng quân sau đó Lý Văn Đông lập tức đi tìm Cao Phong, biểu thị muốn hồi báo một chút cá biệt học sinh dị thường động thái. Thân là hội học sinh cán bộ, hắn tự nhận là có quyền giám sát bọn học sinh nhất cử nhất động, nếu phát hiện dị thường, hướng về huấn luyện viên báo cáo cũng là việc nằm trong phận sự. Đương nhiên, những này đường hoàng lý do hoàn toàn có thể dùng một cái chẳng phải hào quang từ khái quát, vậy thì là đâm thọc. Cao huấn luyện viên, ta này không phải là đâm thọc, ta là lo lắng Từ Huyền bọn họ tùy hứng làm bậy gây ra đại loạn, ảnh hưởng đến toàn bộ căn cứ an nguy. Thân là một tên học sinh cán bộ, ta nhất định phải giảng nguyên tắc, thời kỳ không bình thường càng là muốn lấy đại cục làm trọng, mong rằng cao huấn luyện viên có thể thông cảm. Cao Phong nhíu chặt lông mày, trầm ngâm một hồi lâu sau nói cho hắn, đây là bí mật của ta sắp xếp, ngươi không cần lo, coi như làm cái gì cũng không biết. Vừa nhưng đã không kịp ngăn cản Duẫn Kiếm đi mạo hiểm, không thể làm gì khác hơn là trước tiên thế hắn học thuộc lòng sách. Thì ra là như vậy, xem ra là ta nhiều chuyện, ha ha, thật không tiện quấy rối ngài, huấn luyện viên tạm biệt. Lý Văn Đông trên mặt đang cười, trong lòng nhưng dấy lên hừng hực lửa giận. Tốt ngươi cái họ Cao, ngành chỉ huy có người thiệt mật, lại không phải ta Lý Văn Đông, người ta đây ngành chỉ huy đệ nhất sinh viên tài cao kiêm hội trưởng hội học sinh bãi đi nơi nào rồi? Cao Phong đây là đẩy Từ Huyền ra đây đánh với ta đối với đại đây. Nho nhỏ một người huấn luyện viên lại dám cho ta sắc mặt xem, còn thật sự cho rằng làm huấn luyện viên là có thể tùy ý bài bố học sinh, nằm mơ đi thôi. Ta Lý mẫu người cùng Từ Huyền cái kia nương nương khang không giống nhau, không ăn ngươi cái trò này. Ngươi bất nhân đừng trách ta bất nghĩa, chúng ta đi nhìn. Cao Phong không nể mặt mũi không liên quan, Lý Văn Đông biết ai là kẻ thù của hắn. Hắn quay đầu liền đi tìm xạ, thêm mắm dặm muối lại đánh một đạo tiểu báo cáo, trong lời nói thoại ở ngoài ánh xạ Cao Phong bao che Từ Huyền Duẫn Kiếm các loại, chờ, người, nếu bỏ mặc, rất khả năng tạo thành không cách nào cứu vãn hậu quả xấu. Xạ trong lòng mừng như điên, đây thực sự là buồn ngủ đến rồi được gối. Lý Văn Đông bạn học làm rất khá. Đây mới là một tên ưu tú học sinh cán bộ nên có được thái độ. Ta nhớ tới ngươi là phó hội trưởng hội học sinh chứ? Quay đầu lại ta hướng về Leo Nạp nhiều hiệu trưởng phản ứng một thoáng tình huống của ngươi, học kỳ sau hội học sinh bầu lại, ngươi nên tranh thủ một thoáng hội trưởng vị trí, biết lắm khổ nhiều mà. Không dám làm, ta chỉ là làm tốt bản chức công tác thôi. Lý Văn Đông bạn học, ngươi cảm thấy phải làm gì? Hạm trưởng đã tuyên bố thông tin quản chế, trước mặt dưới tình huống này Từ Huyền các loại, chờ, người một mình thành lập thông tin đài hướng ra phía ngoài lan truyền linh ba, tồn tại rất lớn tư thông với địch hiểm nghi, đương nhiên tạm thời còn cũng không đủ chứng cứ cho hành vi của bọn họ định tội, bất quá vì để tránh cho tạo thành tổn thất lớn hơn, ta cho là nên lập tức ngăn cản bọn họ công nhiên phá hoại thông tin quản chế hành vi. Nói thật hay, ta đồng ý ngươi ý kiến. Sa lập tức trao quyền Lý Văn Đông xử lý việc này. Từ Huyền muốn làm gì tạm thời mặc kệ, ngược lại Cao Phong cùng Duẫn Kiếm là liên lụy vào, hai người này đều là với hắn đối nghịch, nghiêm nhiên thành cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, hiện ở tại bọn hắn tự tìm đường chết, Sa đương nhiên tình nguyện đưa lên đoạn đường. Ngược lại không dùng tới hắn tự mình động thủ, sau đó truy tra lên cũng không sợ Long Vũ tức giận. Lý Văn Đông cây đao này, kha kha, sử dụng đến trả rất thuận lợi. Khoảng cách ánh sáng cực bắc hào xuất phát còn có 40 phút. Lần thứ hai trở lại cung điện dưới lòng đất, Duẫn Kiếm bạn học không phải so với từ trước, khởi động đà ẹ đà lật một đường nghiền ép, dọc theo trong ký ức con đường cấp tốc hướng Mâu Hoàng Tẩm cung đẩy mạnh. Gặp phải tinh anh cự hạt võ sĩ loại hình so sánh có uy hiếp ra hỏa liền để tên béo cầm lái dư bá vương ngạnh trên cung, dựa vào dày đặc thiết giáp cùng siêu ra sức kia laser mũi khoan trực tiếp tuấn sát. Có Từ Huyền cung cấp chính xác vệ tinh hướng dẫn, hai đài giáp máy một đường hữu kinh vô hiểm thâm vào lòng đất thành. Trên đường trải qua một chỗ hang động, Duẫn Kiếm ra hiệu Kiều Phi tạm dừng đi tới, khởi động đà ẹ đà lật vùi đầu chui vào. Trong huyệt động tối đen như mực, Duẫn Kiếm nhưng cảm thấy dị dạng ấm áp, này chính là lúc trước hắn cùng tiểu điệp tận thân địa phương. Thời gian chính là sinh mạng, Duẫn Kiếm không có ở đây làm thêm nhớ lại, trước tiên đem đà ẹ đà lật thu vào bắt quái bài, đá văng dư cửa máy đâm đầu lao vào. Tên béo đầy mặt sợ hãi, ngươi làm thần mã, ta muốn hô bất lịch sự rồi. Không phải ngươi một mặt, đón lấy chúng ta sẽ gặp phải mênh mông nhiều sâu, mở đà ẹ đà lật ngạnh trên chỉ có một con đường chết, nhất định phải phát huy đầy đủ dư ẩn dưới đất năng lực, thông qua hèn mọn thao tác cùng phong tao đi vị đạt đến tránh chỗ mạnh đánh chỗ yếu xuyên thẳng mẫu hoàng xào huyệt chiến thuật ý đồ, dùng nào, voi. Tiểu Phi bước lên ngón tay cái, cao, thực sự là cao, đội trưởng ca túc trí đam mưu, tiểu đệ thuốc ngựa khó cùng. Ít nói nhảm, ngươi khởi động máy giáp, ta phụ trách tần số truyền tin, mỗi 5 phút đồng hồ cùng từ mỹ nhân quyến rũ một lần, sinh vật dạ đạ ta phải sửa đổi mấy chỗ quét hình tham số, lam quang tiêu là bọ cạp, hồng quang tiêu là con nện, màu vàng chính là phi nga, màu sắc đậm hơn chính là tinh anh, hồng hoàng chúng ta không thải, nhất định phải tách ra lam đậm, tinh anh bỏ cạp hội khoan đất, ngàn vạn biểu theo chân chúng nó đến cái lãng mạn tình cờ gặp gỡ. Yes, từ E giờ. Mở đường. Cái kia cái gì, thuận tiện hỏi một câu, nhà ngươi bắt giới tàng đi nơi nào? Báo hỏng. Mới vừa rồi còn khỏe mạnh, một cái chớp mắt ấy liền báo hỏng. Duẫn Kiếm không nhịn được nói, bớt dài dòng, báo hỏng một đài đà ẹ đà lật là cái rắm gì, chỉ cần ngươi này đài dư cháo được liền được rồi. Tiểu Phi mau mau rụt đầu, hoán hận nói, xem như ngươi lợi hại. Lên tinh thần khởi động này, đài siêu cấp chuột đồng vùi đầu đảo thành động, dựa theo Từ Huyền cung cấp GPS tọa độ hướng Tiger đại thúc vị trí không ngừng áp sát. Vạn hạnh trong bất hạnh, đại thúc bị giam cầm địa phương cùng mẫu hoàng tẩm cung cách nhau không xa, chuyến này có thể một lần giải quyết hai vấn đề, đại đại tiết tiết kiệm thời gian. Chương 113, mù mịt cũng chỉ là giây lát. Khoảng cách ánh sáng cực bắc hào xuất phát còn có cuối cùng nửa giờ, lâm thời chỗ chỉ huy, Từ Huyền đột nhiên phát hiện không cách nào trước mặt tuyến hành động tổ bắt được liên lạc. Một đạo linh ba che đậy hắn cùng Duẫn Kiếm thông tin đường bộ, rõ ràng là thuật sĩ chuyên nghiệp kỹ năng định hướng quấy rầy. Bất cứ sinh vật nào đều là do thân thể cùng tinh thần hai bộ phân tổ thành, người trước không cái gì có thể nói, người sau lại bị mang theo linh hồn, linh tính, chân ngã, nguyên thần, ý chí chờ chút trò gian đa dạng danh mục, kỳ thực đều là ý nghĩ tập hợp. Ý nghĩ bản thân không có năng lượng, thêm tại linh tử mới hội hình thành linh ba cũng chính là tục xương tinh thần năng lượng. Cái gọi là linh thuật, mặc kệ tính chất công kích hay là dùng đến lan truyền tin tức, nói trắng ra bất quá là đặc biệt tần suất linh ba. Từ Huyền biết rõ phóng ra cùng tiếp thu linh ba là mỗi một cái thuật sĩ đều phải thông thạo nắm giữ kiến thức cơ bản, nhưng mà vận dụng linh ba định hướng quấy rầy phe địch phóng ra hoặc tiếp thu linh ba nhưng là một môn cao cấp kỹ năng, bởi vậy có thể thấy được chính mình lần này gặp phải đồng hành tuyệt đối là cái nhân vật hung ác. Chịu đến định hướng quấy rầy, Từ Huyền không cách nào cùng hành động tổ bắt được liên lạc. Hắn đương nhiên sẽ không ngây thơ cho rằng đối phương chỉ là trò đùa dai mà thôi, biết do nói ở thời khắc mấu chốt này mỗi một giây đồng hồ trì hoãn đều sẽ cho Duẫn Kiếm cùng Tiểu Phi tạo thành tổn thương thật lớn, nhưng không được không tạm thời từ bỏ thông tin, rảnh tay phá giải đạo kia quấy rối linh ba. Loại này bị người bắt được uy hiếp đột thi ám hại tư vị thật không dễ chịu, Từ Huyền gấp đến độ thấp giọng chửi tới, "Súc sinh, tốt nhất đừng làm cho ta bắt được ngươi." Khoảng cách ánh sáng cực bắc hào xuất phát còn có 30 phút, lòng đất mê cung nơi nào đó. Duẫn Kiếm hết sức chăm chú nhìn chằm chằm ra đà, tách ra một cái lại một cái sâu điểm tụ tập, bên hai đột nhiên truyền đến Tiểu Phi kinh ngạc thốt lên. "Tăng ất, thông tin làm sao gián đoạn rồi?" Duẫn Kiếm trong lòng dùng mình, vội vàng hỏi hắn, "Chuyện gì xảy ra?" Đột nhiên không thu được hướng dẫn tọa độ, cùng tổng bộ cũng cắt đứt liên hệ. Tiểu Phi gấp đến độ đánh bộ đàm, nhưng là phát ra chỉ có tạp âm mà thôi. Thời khắc mấu chốt đi dây xích, ngươi đây là muốn khanh ca a. Duẫn Kiếm tức giận đến Ninh Lô thay hắn, mau mau kiểm tra tiếp thu khí dây ẹn, có phải là bị ngươi dê cháo chén cho chen hỏng rồi? Đã kiểm tra một có trục trặc. Vậy làm sao hội không tìm được tín hiệu? Tiểu Phi thử nha cân nhắc, sẽ không phải là từ mỹ nhân bị ngươi khí bị vắng đầu, cố ý không phản ứng chúng ta. Duẫn Kiếm lần ra, lẩm bẩm nói, hắn không đến nỗi hẹp hòi như vậy sao? Cắn chặt hàm răng bài trừ tạp niệm, trước tiên đừng động những này việc nhỏ không đáng kể, tìm tới mẫu hoàng khẩn thiết nhất. Tiểu Phi bạn học vẻ mặt đưa đám nói, làm sao có thể là việc nhỏ không đáng kể? Mất đi thông tin mang ý nghĩa chúng ta phải không tới bộ chỉ huy bất cứ tin tức gì, mà đối phương cũng sẽ ngầm thừa nhận chúng ta đã hy sinh, coi như tìm tới mẫu hoàng hoàn thành nhiệm vụ cũng không có cách nào hướng về bộ chỉ huy báo cáo, phi thuyền càng sẽ không cắt loại, chờ chúng ta trở lại mới cất cánh. Duẫn Kiếm khẽ cắn răng, dứt khoát nói, ít nói ủ rũ thoại, nếu như thật sự xảy ra vấn đề, từ mỹ nhân nhất định sẽ nghĩ cách giải quyết, xe tới trước núi tất có đường, chúng ta chỉ phải làm tốt chuyện của chính mình, còn lại tin tưởng hắn liền được rồi. Tiểu Phi chảo nắm tóc, sắc mặt so với Hoàng Liên còn khổ, hiện tại hắn chỉ có thể mong đợi Từ Huyền là đang làm trò đùa dai hù dọa bọn họ, lập tức liền hội khôi phục thông tin. Khoảng cách ánh sáng cực bắc hào xuất phát còn có cuối cùng 20 phút. Trong phòng chỉ huy, Từ Huyền mất đi ngày xưa trấn định, gấp đến độ xuất mồ hôi chán. Đã qua 5 phút đồng hồ, hắn vẫn không thể nào phá giải quấy rầy, tâm tình càng nôn nóng, đầu óc cũng mất đi thường ngày tỉnh táo, tiếp tục như vậy trừ phi đối phương chủ động hủy bỏ quấy rầy, hắn chỉ có thể trừng mắt làm gấp. Dưới tình thế cấp bách bỗng nhiên linh cơ hơi động, hà tất bị động phá giải quấy rầy, ta trực tiếp đem quấy rầy nguyên giết chết không phải kết liễu. Ở mảnh này hoang vu trên đất, ngoại trừ trong căn cứ đám người cũng chỉ có sâu mà thôi. Sâu hiển nhiên là không thể đối với hắn tiến hành định hướng quấy rầy, như vậy kẻ địch tất nhiên ẩn thân ở trong căn cứ, thậm chí liền ở bên người, ở như vậy gần khoảng cách bên trong chính mình hoàn toàn có thể dùng một phát linh thương giải quyết vấn đề. Nghĩ như thế, nan để giải quyết dễ dàng, Từ Huyền liếm dưới màu đỏ tươi môi, nổi lên một nụ cười gằn. Súc sinh, giờ đến phiên ngươi nếm thử thống khổ tư vị rồi. Thả ra một ý nghĩ hồi tưởng quấy rầy linh ba phóng ra quy tích, sau đó dọc theo quy tích nghịch hướng đánh ra một phát bạch cốt tiên ma. Người chết chắc rồi. Xuyên thấu qua ý nghĩ ngửi được một chút mùi máu tanh, Từ Huyền trong lòng mừng như điên, lấy xuống thai nghe thẳng đến quấy rầy ba truyền đến phương hướng chạy đi. Hiện tại là thời điểm nắm bắt phạm tội hiện hành rồi. Vừa mở môn liền gặp được Cao Phong, đối phương không chờ hắn mở miệng liền hỏi, đạo kia dị thường quấy rầy ba là chuyện gì xảy ra? Từ Lý Văn Đông nơi đó biết được Từ Huyền cùng Duẫn Kiếm kế hoạch sau đó hắn liền bị ép cuốn vào, thế nhóm này gan to bằng trời hài tử hộ giá hộ tống. Từ Huyền nỗ lực phá giải quấy rầy ba thời điểm, hắn ở sát vách văn phòng cũng có cảm giác. Từ Huyền từ bên cạnh hắn chen quá, vội va nói, đi theo ta. Cao Phong đuổi theo hỏi, ngươi biết là ai đang dở trò? Từ Huyền cũng không quay đầu lại, đi tới mới biết. Chạy tới quấy rầy nguyên vị trí gian phòng, Từ Huyền đạp mở cửa phòng bật vào. Cao Phong mau mau rút súng lục ra theo vào đến, hắn vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy Từ Huyền mất đi lý trí. Trống rông trong buồng không có ai cũng nhìn không ra có hay không đã từng có người chờ quá, đương nhiên cũng không thể xác định là gián điệp làm phá hoại vẫn là người nào đó nhàn đến phát chán trò đùa dai. Từ Huyền chung quanh ban quan, như một con tìm tòi con chuột khí tức con báo. Cao Phong thấy buồn cười, coi như ngươi có ra thu trực giác cũng không tìm được kẻ địch cái bóng, vẫn là xem ta đi. Nói lấy ra một hộp thuốc xịt, trên không trung phun ra vụ trạng hạt tròn. Đây là một loại thuật sĩ chuyên dụng hoạt động gián điệp trang bị. Phun ra kim loại hạt bụi nhỏ có thể ở không giống linh ba tần suất dưới phát sinh chấn động cho thấy không giống sát thái. Nếu như thuật sĩ đã từng sử dụng tới linh thuật, không gian ở trong hội lưu lại tần suất đặc biệt cao linh ba, ở thuốc phun xương bên dưới cho thấy đặc biệt tươi đẹp sát thái. Cũng không lâu lắm, Cao Phong ở gian phòng một góc tìm tới manh mối, dựa ảnh tề cho thấy đây chính là thần bí thuật sĩ dừng lại đồng thời phát sinh định hướng quay dày địa phương. Cao Phong thả ra một đạo ý nghĩ, triển khai hắn thuật sĩ sở trường nhận biết hồi tưởng, từ hoàn cảnh chung quanh bên trong sưu tập tàn dư sinh vật điện tử. Lấy trước mắt hắn linh lực trình độ, nhiều nhất có thể một lần nữa tạo nên 3 giờ trước đây cảnh tượng. Bởi kẻ địch rời đi không lâu, hồi tưởng hình ảnh có vẻ đặc biệt rõ ràng, Cao Phong không khó nhận ra cái kia hai cái bóng người quen thuộc. Sạn tham dự việc này cũng không ngoài ý muốn, có thể Lý Văn Đông vì sao cũng cuốn vào. Cao Phong cau mày, nghĩ mãi mà không ra. Cũng trong lúc đó, Sạn cùng Lý Văn Đông vội vã thoát đi khoang. Lý Văn Đông diện trắng như tờ giấy, khoe miệng chóp mũi mơ hồ có thể thấy được vết máu, Bạch Cốt Thiên Ma tư vị thực tại không dễ chịu. Sạt bước chân vội vã, sắc mặt mù mịt, e sợ cho bị Cao Phong cùng Từ Huyền đuổi theo. Lý Văn Đông đột nhiên dừng bước lại, không chút hoang mang địa nắm khăn tay lau khô máu mũi, khoe miệng lộ ra một vệt tươi cười quái dị. Sạt lần ra, ngươi muốn làm gì? Ta phải thay đổi một phương hướng đi, đi Từ Huyền bọn họ lâm thời chỗ chỉ huy. Sạt không hiểu, ngươi đi nơi nào làm gì? Đối với ngươi mà nói đó là chỗ nguy hiểm nhất. Đối với hung thủ tới nói gây án hiện trường đương nhiên nguy hiểm nhất. Lý Văn Đông lắc đầu nở nụ cười, chủ động đi chỗ nguy hiểm nhất lượng cái tường, ngược lại sẽ tẩy đi người khác hoài nghi. Thứ yếu ta muốn xác nhận một thoáng kế hoạch tiến triển làm sao, cái kia hai cái địa thử có hay không còn sống sót. Nếu Từ Huyền hiện tại không đếm xỉa tới thải bọn họ, ta hà không đi giúp hỗ trợ đây? Sạt nghĩ rõ ràng dụng tâm của hắn, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Khoảng cách ánh sáng cực bắc hào xuất phát còn lại cuối cùng 20 phút. Từ Huyền vội vã trở lại chỗ chỉ huy, bất ngờ phát hiện một cái nam sinh ngồi ở hắn chỗ ngồi, đang dùng máy bộ đàm cùng người nào đó liên lạc. Từ Huyền đột nhiên vô danh hỏa lên, đi tới gõ gõ bàn. Người kia bị thức tỉnh tự bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn thấy Từ Huyền mặt lạnh đứng bên cạnh, lấy xuống thai nghe ấy náy nở nụ cười. Thật không tiện, Từ Huyền bạn học, ta vừa nãy đi ngang qua nơi này, bởi vì hiếu kỳ liền đi vào đi dạo, trùng hợp ngươi lâm thời có việc rời đi một thoáng, đại gia để ta tạm thời thay thế ngươi công tác. Lý Văn Đông nụ cười đáng yêu, một điểm không nhìn ra là đang nói láo. Từ Huyền không nói một lời, hướng bên cạnh chép miệng, ra hiệu hắn tránh ra. Lý Văn Đông như ước nguyện của hắn nhường ra chỗ ngồi, trước khi rời đi bỗng nhiên đáp lên nói, Duẫn Kiếm cùng Tiểu Phi đã dòng dã 15 phút không có cùng chỗ chỉ huy liên lạc qua một lần, sẽ không phải là xảy ra điều gì bất ngờ chứ? Ha ha, Từ Huyền bạn học, ngươi cảm thấy đây? Không giống nhau. Không chờ Từ Huyền trả lời, hắn liền nên ngang rời đi. Từ Huyền dùng sức cắn môi, cố nén dưới giết chết Lý Văn Đông kích động, lấy xuống thai nghe vứt đi sang một bên, đem Lý Văn Đông chạm qua khí tài hết thể đổi đi, chúng mới mở ra thông tin nghi, hắn mang theo hầu như lòng tuyệt vọng tình phát sinh một đạo linh ba. Nơi này là bộ chỉ huy, Duẫn Kiếm, Tiểu Phi, các ngươi có khỏe không? Mời về thoại, mời về thoại. Không có người trả lời, san sạt tạm âm phảng phất một khúc trấn hồn ca. Từ Huyền kéo dài phát sinh đồng dạng linh ba, nhưng như thạch nhu như biển tin tức hoàn toàn không có. Hắn kiên trì loại này không có hy vọng thông tin, ý nghĩ nhưng có chút phân thần. Nếu như ta hiện tại liền đi giết đi Lý Văn Đông cử hành huyết tế, Duẫn Kiếm bọn họ vận thế sẽ có hay không có chuyển biến tốt đây? Chính hồn vía lên mây thời điểm thai nghe bên trong đột nhiên truyền đến quen thuộc tiếng gầm gừ, đó là một cái bình thường cảm thấy rất đáng ghét hiện tại nhưng cảm thấy cực kỳ thân thiết tiếng nói. Nơi này là hành động tổ. Từ mỹ nhân ngươi tử đi nơi nào rồi? Dòng dã 15 phút không có động tĩnh, muốn khanh tử ca a. Nơi này là bộ chỉ huy. Từ Huyền âm thanh không nhịn được có chút run rẩy, như vậy đều không chết được. Tiểu tử ngươi thực sự là tốt cầu vận a. Chương 114, thế gian an được song toàn pháp. Khoảng cách ánh sáng cực bắc hào xuất phát còn có thời khắc cuối cùng chung. Lý Văn Đông nhắc nhở xạ, tất yếu tìm cái bằng chứng phụ đến cho thấy chính mình cũng đang chăm chú Duẫn Kiếm các loại, chờ người hành động. Đi ngang qua Long Vũ văn phòng thì hắn linh cơ hơi động, đẩy cửa đi vào. Long huấn luyện viên, đi ra ngoài. Long Vũ trực tiếp ném ra chén trà thay thế thăm hỏi, có thể thấy được tâm tình là cỡ nào ác liệt. Sạt lóe qua chén trà, tỏ rõ vẻ cười khổ, ta có việc gấp, gõ xuất giá đi vào nữa. Được rồi. Sạt nhún nhún vai, đi ra ngoài gõ cửa chờ nàng nói mời đến. Lần này hắn ngược lại không cúng lên, chậm rãi đi vào văn phòng, nói với Long Vũ, vừa nãy nghe một cái ngành chỉ huy học sinh nói tới Duẫn Kiếm sự tình, ta cảm thấy ngài khả năng còn không biết, vì lẽ đó đặc biệt tới rồi cho biết. Nghe xong Sạt, Long Vũ trên mặt mất đi màu máu, trong tay nắm chặt bút máy bẻ gây đều không có cảm thấy được. Ha ha, xem ra ngài thật sự không biết chuyện, ta còn kỳ quái đây, bọn họ làm sao dám làm ra loại này gan to bằng trời sự. Long Vũ không có tâm tình nghe hắn nói mát, vội vã hướng phòng tác chiến chạy đi. Hiện tại chỉ có Từ Huyền có thể cùng xa ở cung điện dưới lòng đất Duẫn Kiếm bắt được liên lạc. Nàng cắn chặt răng bạc, đem Duẫn Kiếm cùng Tiểu Phi hận được không được, hai cái hôn tiểu tử, gan to bằng trời không biết chữ chết viết như thế nào. Nghĩ đến Duẫn Kiếm khả năng đã chôn thây trùng phúc, nàng càng ngày càng hối tiếc không kịp, lúc trước liền hẳn là ngờ tới hắn sẽ không bỏ qua cứu viện Tiger thượng úy. Tại sao? Tại sao ta không có sớm một chút nghĩ đến, ta thật xuẩn, tại sao không có liên tục nhìn chằm chằm vào hắn đây? Lúc này, khoảng cách ánh sáng cực bắc hào xuất phát còn có cuối cùng 10 phút. Trong phòng tác chiến một mảnh bận rộn, người người đều đang chờ mong ánh sáng cực bắc hào thoát đi hiểm cảnh một khắc đó, người người đều ở chờ đợi thoát đi ác ngộng, không có ai lo lắng để ý tới Từ Huyền đang làm gì. Thời gian một khắc không ngừng mà trôi qua, Từ Huyền còn ở cùng hành động tổ liên lạc, khẽ run tiếng nói cho thấy hắn chỉ là ở cố gắng chấn định. Tiểu Phi, Tiểu Phi, nơi này là bộ chỉ huy, tình huống như thế nào? Hai ngay bên trong truyền đến Tiểu Phi nhàm chán đoán giận, nơi này là hành động tổ, tiện nhân nói hắn đói bụng, ta cũng đói bụng. Từ Huyền âm thầm cắn răng, đề giọng to, ta hỏi ngươi chủng tộc tình huống như thế nào? Đều lúc nào hai người này còn một bộ cà lơ phất phơ dáng vẻ, thật sự không sợ chết sao? Lần này đổi Duẫn Kiếm với hắn đối thoại, không biết đại khái chúng nó cũng đói bụng, nhìn thấy vật còn sống liền vây lên đi gặm sạch sành sanh. Nghe được Duẫn Kiếm âm thanh, Từ Huyền hơi cảm an lòng, không có những khác tình huống dị thường. Có a, ta đói. Từ Huyền càng nổi nóng, ngươi lãng phí thời gian của ta liền vì nói những lời nhảm nhí này, xin nhờ ngươi có chút đầu óc tốt không được? Duẫn Kiếm không nghe hắn, tự nhiên ở nơi đó quỳ xả, rất nhớ ăn nổ tương diện a. Buổi tối ngươi luộc cho ta ăn có được hay không? Từ Huyền sắp bị hắn tức điên, rất không hình tượng mà giống lên hắn, ngươi đi chết đi. các loại, chờ, đến tối ngươi đã biến thành sâu đại tiện rồi. Đang muốn chặt đứt thông tin, Long Vũ vội vã xông tới, đi thẳng tới hắn trước mặt không đầu không đuôi địa hỏi, cái kia hai người ngu ngốc chưa chết. Tư Huyền vội vã đứng lên trả lời, hành động tổ mỗi 5 phút đồng hồ theo ta trò chuyện một lần, hiện nay nhưng nằm ở sinh tồn trạng thái. Long Vũ thở phào nhẹ nhõm, hỏi tới, Xì ở ma tộc tình huống thế nào? Tư Huyền thuật lại dẫn kiếm cung cấp tình báo, bầy sâu phi thường đói bụng, nuốt chửng có khả năng chạm tới tất cả sinh vật. Tiếp tục như vậy căn cứ tất nhiên lần thứ 2 gặp phải công kích. Long Vũ gật đầu một cái, không nhịn được lại hỏi hắn, dẫn kiếm như thế nào, có hay không nguy hiểm? Nàng biết dẫn kiếm không có chuyện gì, nhưng là cần phải nhiều lần xác nhận quá mới an tâm. Tư Huyền mại tính tình trả lời, hắn rất tốt. Mới vừa trả lời qua cái vấn đề này, tại sao nàng còn muốn hỏi một lần, thực sự là không hiểu ra sao. Lập tức với hắn liên lạc. Long Vũ cả vẻ mặt và giọng nói đều nghiêm túc, nếu như hắn xảy ra bất trắc mà người chi tình không báo, ngươi là muốn ra tòa án quân sự biết không? Nàng muốn cùng dẫn kiếm trò chuyện nhưng thật không tiện nói thẳng, liền biến đổi pháp uy hiếp Tư Huyền giúp nàng đạt đến mục đích. Lúc trước hù dọa Kiều Phi thời điểm nàng hay dùng quá này một chiêu, có thể nói công chúa điện hạ sở trường tuyệt hoạt. Tư Huyền quả nhiên không chịu nổi áp lực, xoa một chút mồ hôi lạnh nói, ta này hãy cùng hắn liên hệ. Dẫn kiếm xin trả lời, nơi này là bộ chỉ huy. Để cho tiện Long Vũ nghe đài, hắn đem thai nghe nổ cải dùng loa. Này, Từ mỹ nhân, nơi này là hành động tổ. Dẫn kiếm bạn học tựa hồ tâm tình không tệ, liền Tư Huyền liền gặp ương, ta rất nhớ ngươi. Luộc mì sợi. Bỡn cợt làn điệu thông qua loa phát hình ra đến, trong phòng tác chiến nhất thời một mảnh cười vang. Long Vũ đồng dạng không nhịn được cười, trong lòng một tảng đá rơi xuống địa. Tên tiểu hôn đản này còn muốn ăn mì, xem ra là không có quá đáng lo. Ít nói nhảm. Ngươi nơi đó tình huống thế nào? Tư Huyền vạn phần lung túng, sắc mặt toạt đỏ thoạt trắng. Từ đây sợ là cũng lại không cắt đuôi được từ mỹ nhân này một để hắn hận thấu xương danh sách. Duẫn Kiếm nghiêm nghị nói, bầy sâu đang hướng mâu hạm vị trí tập kết, dự tính 2 phút sau đến nơi đóng quân, xin mời làm tốt chuẩn bị nên chiến. Lúc này khoảng cách ánh sáng cực bắc hào dự định xuất phát thời gian còn có cuối cùng 5 phút đồng hồ. Do bất hạm trưởng không thể bỏ lại trong căn cứ bất cứ người nào, này liền mang ý nghĩa khi làm chúng tộc xông vào nơi đóng quân thời điểm hết thể chiến sĩ đều ở lên thuyền, căn bản không kịp tổ chức phòng ngự. Mẫu hoàng này một chiêu thật tác động, đánh cái tuyệt diệu trên lệch thời gian, hoặc là lưu lại một nhóm người chống đối trung triều, tiềm hộ phi thuyền cất cánh, hoặc là đại gia lên một lượt thuyền, sau đó cầu khẩn mẫu hạm có thể đứng vững sâu đánh mạnh thuận lợi cất cánh, hoặc là hy sinh số ít người đổi được đa số người bình an chạy trốn, hoặc là mọi người cùng nhau xem vật khí. Đôi này, chuyện này đối với do bớt hạm trưởng tới nói là một lựa chọn khó khăn, đối với Long Vũ cùng cái khác trên thuyền chiến sĩ cũng thế. Trong phòng tác chiến rơi vào lung túng yên tĩnh, người người đều đang suy nghĩ vấn đề giống như vậy. Hai vạ đến nơi, chỉ có như thế một chiếc cứu mạng thuyền, ai cam tâm lưu lại hiểm hộ người khác? Dù cho nhất thời kích động đứng dậy, dám cam đoan sau đó nhìn phi thuyền nhanh chóng đi thời điểm không hối hận. Không có hy sinh sẽ không có thắng lợi, lời này không sai, vấn đề là ai tới hy sinh. Long Vũ cắn môi, từ từ Huyền trong tay tiếp nhận mịt rổ phồn, ngươi có thể xác định sao? Nếu như Duẫn Kiếm có thể xác định, nàng đồng ý lái xe án chỉ ạ lưu lại hiểm hộ phi thuyền. Nàng không cho là mình cao thượng đến mức nào. Nàng chỉ là muốn cùng Duẫn Kiếm kề vai chiến đấu, lại như lúc trước hắn đần độn cầm lái đà ẹ đà lật từ trong doanh địa chạy đến truy đuổi nàng cùng án chỉ ạ như vậy. Nay quả thật là một viên nguy hiểm hoang vu tinh cầu, bất quá có hắn ở bên cạnh canh gác, nàng vẫn như cũ có thể thỏa thích múa lên, mãi đến tận sinh mệnh chào cảm ơn một khắc đó. Loa bên trong truyền đến tạc âm, Duẫn Kiếm không hề trả lời. Long Vũ cắn chặt môi dưới, tiếng lòng căng càng ngày càng chặt. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, báo động chức đang đột nhiên sáng lên, phát sinh tiếng rít chói tai. Trung tộc đại quân công phá nơi đóng quân, chính hướng về ánh sáng cực bắc hào vào tới, xuyên thấu qua cửa sổ mạn tàu có thể nhìn thấy đám sâu khuôn mặt dữ tợn. Trong phòng tác chiến đột nhiên hỗn loạn lên, do bất hạm trưởng dẫn dắt đội hộ vệ rời đi bộ tư lệnh, nhìn dáng dấp là muốn đích thân thế ánh sáng cực bắc hào hộ tống, đại gia còn chưa kịp tiêu hóa này một tin tức kinh người, Từ Huyền lại thu được trò chuyện tình cầu. Đáng tiếc này không phải hành động tổ đến tấn, mà là Mễ Tiểu Tùng đại biểu trợ giúp tổ hướng về hạm trưởng cùng với toàn thể nhân viên phát sinh thông cáo. Hạm trưởng các hạ cùng với chư vị các nữ sĩ, các tiên sinh, thỉnh an tâm lên thuyền, rất chiến tiểu đội trợ giúp tổ đem ở đây làm ánh sáng cực bắc hào cung cấp hộ tống phục vụ. Chư vị xin đừng nên do dự nữa, không muốn hoài nghi, đây là Duẫn Kiếm đội trưởng ra lệnh, chúng ta hành vi hoàn toàn phù hợp một tên quân nhân chuẩn tác. Chư vị, chúc các ngươi thuận buồm xuôi gió, làm tinh tạm biệt. Duẫn Kiếm, Tiểu Phi, Mễ Tiểu Tùng, Ma Tu, Trang Tiểu Điệp, Milan, Kẹo Lần, Dẹp Bi. Từng cái non nớt mà kiên cường khuôn mặt ở Long Vũ trong đầu loại qua, con mắt của nàng không khỏi ướt át. Mặc kệ có biết hay không những hải tử này, tất cả mọi người đều làm dũng khí của bọn họ khiếp sợ, cảm động, thậm chí rơi lệ. Ta cũng là rất chiến tiểu đội một thành viên, tại sao chỉ có ta còn lưu ở trên thuyền? Tại sao? Tư Huyền hầu như cắn phá môi, nhưng vẫn là không cách nào khắt chế cái kia nháy mắt kích động, đột nhiên xoay người nhắm phía ngoài cửa. Long Vũ một trường chém vào hắn bên gáy, tùy ý hắn té xỉu ở thông tin trước đài. Nàng ngước nhìn trần nhà, lặng im ấy, để cho mình có vẻ càng thông dong một điểm. Cao huấn luyện viên, chăm sóc tốt học sinh của ngươi. Cao Phong không nói gì địa gật đầu một cái, nâng Tư Huyền rời đi phòng tác chiến. Khảo sát đuôi thuyền bộ đột nhiên phun ra một đạo rực rỡ có diễm, đem áp sát tới chủng tộc đốt thành cho bụi. Ly Tử Thôi tiến khí khởi động, phi thuyền sắp xuất phát. Hạ tải phát thanh truyền đến không có ai tình điệu điện tử giọng nói điện tử. Cất cánh đếm ngược bắt đầu. 10, 9, 8, 7. Cửa sổ mạn tàu nơi khác giả màn ánh sáng hạ xuống, đem thân tàu trong ngoài ngăn cách thành hai cái thế giới. Long Vũ chấp nhất địa nhìn phía ngoài cửa sổ, tầm nhìn dần dần bị áp xúc thành một cái khe nhỏ, cho đến hoàn toàn biến mất, trong lòng một trận đâm nhói. Kỳ tích cuối cùng vẫn là không thể phát sinh. Đột nhiên, nàng một quyền nện ở trên tường. Mọi người nghe được cầm địa một tiếng vang thật lớn, ngạc nhiên nhìn sang, nhìn thấy hợp kim vách khoang bị đập ra một cái thật sâu cạm bẫy, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Long Vũ cắn chặt môi, trong con ngươi tựa hồ có thủy quang liễm diễm. Ông long anh anh tiếng bàn luận lập tức trở nên bình lặng, có một loại không nói gì bi phẫn từ trên người nàng phúc bắn ra, khiến người ta môn tập thể thất thanh. Ánh sáng cực bắc hào rốt cục nên đón cất cánh một khắc đó, tòa này ngủ say pháo đài cổ mở mắt ra, quan sát dưới thân mảnh này hoàng vu đại địa. Bao nhiêu tưởng niệm, bao nhiêu lo lắng đều vẫn không giữ được bước chân của nó, nó đem nhanh chóng đi, mang đi một đoạn cũng không mỹ hảo hồi ức. Chương 115, không phụ Như Lai không phụ khanh. Chiến tranh là nhân tính đá thử vàng. Diện đối với sinh tử lựa chọn, mỗi người đều muốn vượt qua chính mình mềm yếu. Đám sâu không có bởi vì phi thuyền tức sắp rời đi mà đình chỉ thế tiến công, Mã Tu Cường tập binh vết thương đầy dây, đạn tháo đã sớm đánh hết, hắn chỉ có thể dùng một cái quang kiếm đối kháng như nước thủy triều vọt tới kẻ địch. Mễ Tiểu Tùng đẩy lên đại thuẫn ngăn trở bắn về phía phi thuyền pháo siêu điện tử, thập tự quân lại lấy tự hào thiết giáp đã là thủng trăm ngàn lỗ, hắn đã hoàn toàn từ bỏ phản kích, trong tay đại thuẫn ngưng tụ linh hồn của hắn, có thể quá nhiều thế ánh sáng cực bắc hào đỡ một phát pháo đạn nhiều tranh thủ một giây cũng là tốt đẹp. Mã Tu quay đầu lại liếc mắt nhìn từ từ nổi lên phi thuyền, bùi mùi thở dài, không nghĩ tới ta hội làm loại chuyện ngu này. Mễ Tiểu Tùng cười cười, hối hận không? Mã Tu tự giễu cười nói, khả năng có một chút đi. Chỉ có một chút, nếu như giờ khắc này chạm ở bên cạnh ta không phải các ngươi những này ngốc anh em, đổi thành tiểu điệp bạn học cùng Milan bạn học, ta sẽ không có tiếng với. Mễ Tiểu Tùng hướng bên cạnh một bĩu môi, ngươi chắc chắn chứ? Một đài màu tím chiến địa thiên sứ tự cự hạt võ sĩ trong bụng rút ra đan phần tử mã tấu, còn không quên thưởng thức một thoáng vết đao, tựa hồ vì chính mình giải phẫu kỹ thuật cảm thấy tự hào. Mã Tu xúc giục cổ, ngượng ngùng nói, Milan coi như loại này cường hãn nữ nhi ta có thể tiêu không chịu nổi, vẫn là tiểu điệp bạn học thích hợp hơn ta. E sợ không chắc. Sa thủ tọa nửa quỳ ở một bức vách đá sau lưng, eo lần cho gột xì ẩn súng trường điện trên tân băng đạn, kéo có súng bắn ra một đạo màu xanh lục kim loại lạp tử lưu, đem một con nỗ lực đánh lén tiểu điệp con nhện pháo binh biến mất khỏi thế gian. Khoảng cách hắn ẩn thân công sự không xa, một đài màu đen chiến địa thiên sứ chính đang đuổi giết chủng tộc, bốn phía giải rác rất nhiều hình thù kỳ quái tượng băng, đều là tiểu điệp bạn học dùng ngưng huyết thần trào đắp nặn tác phẩm. Tổng thể tới nói, vị này bạn học nữ cũng không cần phía sau có một vị chuyên trách tay đánh lén cho nàng cung cấp hỏa lực kiểm hộ, bởi vậy éo lần còn có con dư tinh lực tự do lựa chọn đánh lén mục tiêu. Liếc mắt một cái bầu trời, éo lần tùy ý kéo cò súng. Tinh anh Nga yêu linh cảm đến nguy hiểm, tại chỗ lấp lóe tránh thoát đánh lén, chưa kịp thở một hơi, rèm bị lái xe nhiều màu sắc độ nha quỷ mị vòng tới sau lưng, một đao chặt đứt vòng eo của nàng. Biết do nói phi thuyền tức sắp rời đi, bọn họ nhưng không có một tia đi đáp chưa xe tuyến ý nghĩ. Bởi vì Duẫn Kiếm cùng tiểu phi vẫn chưa về, thân là quân nhân, bọn họ học được điều thứ nhất pháp tắc chính là trung thành. Đối chiến hữu trung thành, đối với trên người quân trang trung thành. Duẫn Kiếm là bọn họ tiểu đội này quan chỉ huy còn ở tuyến đầu chiến đấu, hiện tại lui lại không thể nghi ngờ là một loại sỉ nhục. Tiểu Điệp, ngươi không hối hận sao? Milan hỏi. Tại sao hối hận? Tiểu Điệp thản nhiên trả lời, chỉ cần bọn họ còn đang cố gắng, chúng ta liền còn có hy vọng. Thật hâm mộ các ngươi tình bạn. Nhân sinh được một chi kỷ là đủ. Tiểu Điệp đối với Duẫn Kiếm cùng tiểu phi tin cậy, để Milan tự ti mặc cảm, nói thật sự, giờ khác này nàng đã đối với lần hành động này không ôm bất cứ hy vọng nào. Nhân lực có lúc cùng, thành bại thiên nhất định. Đều nói làm hết sức, nhưng là chân chính có thể nghịch thiên cải mệnh lại có mấy người. Kỳ thực ngươi hoàn toàn có thể đi trở về. Milan lý giải tiểu điệp nghĩa bóng, thản nhiên nở nụ cười, ta là một cái sĩ diện người, cùng với làm đảo binh sống tạm ở sỉ nhục trong hồi ức, tình nguyện như đứa ngốc như thế chiến tử ở đây. Tiểu điệp bị lời của nàng sâu sắc xúc động, nước nở nói, coi như phi thuyền đi rồi chúng ta cũng có thể dựa vào sức mạnh của chính mình sống tiếp, đại gia vĩnh viễn cùng nhau, vĩnh viễn là bằng hữu. Vĩnh viễn là bằng hữu. Milan rưng rưng gật đầu. Ở ta ngã xuống trước, ai cũng không hội bị thương tổn. Mễ Tiểu Tùng làm ra như vậy hứa hẹn không chỉ có bởi vì hắn lái xe phòng ngự siêu cường thập tự quân, càng bởi vì hắn có một viên bảo vệ chiến hữu tâm, nếu như đem Duẫn Kiếm so sánh một cái không gì không xuyên thủng kiếm, hắn chính là một mặt sừng sững không ngã thuẫn. Xin nhờ các ngươi đừng buồn nôn như vậy có được hay không, còn chưa tới sinh ly tử biệt thời điểm đây. Mã Tu miễn cưỡng vui cười, vành mắt nhưng không khỏi hửng hồng. Ha ha, không cầu cùng sinh, nhưng cầu cộng tử. Dẹp bị nhiều màu sắc độ nha bay xuống, cùng éo lần đứng sóng vai. Phi, ít nói ủ rũ thoại, đánh quang hết thể viên đạn trước ta mới sẽ không chết. Cuối cùng một phát đạn, eo lần muốn lưu cho mình. Ánh sáng cực bắc hào lơ lửng giữa trời một khắc đó, hai người thiếu niên chính ở cung điện dưới lòng đất bên trong xuyên thấu qua ạn chỉ ạ bổ ra eo ngắm nhìn bầu trời. Tiện nhân, ngươi nói hai ta có thể hay không biến thành dỗ biển sân cùng thứ sáu, ở địa phương quỷ quái này sống nương tựa lẫn nhau. Tên béo đáng chết, ngươi này hình thể nào giống thứ sáu, rõ ràng là hoang dại chư bắt giới, yên tâm, chí ít tiểu điệp hội lưu lại bồi chúng ta. Làm, hai ngươi song túc song phi, ta thụng sao làm. Đáng tiếc ngọt em gái không có đến. Milan bạn học chịu lưu lại cũng được a. Ta không chế nói, ngươi đoán bọn họ có thể hay không đều lưu lại. Ngươi khi làm người khác cũng giống như ngươi tiểu ca như vậy hiệp can nghĩa đảm, này không khoa học. Duẫn Kiếm cười nhạt một tiếng, trầm trầm nói, biết rõ không thể, nhưng ta vẫn có loại dự cảm. đại gia thật sự đều sẽ lưu lại, chờ đợi chúng ta sáng tạo kỳ tích khải toàn mà về. Tiêu Phi ngẩn ra, lẩm bẩm nói, ta cũng hy vọng có người cùng chung hoàn nạn, nhưng là lại không muốn bọn họ làm loại chuyện ngu này. Bằng vào chúng ta nhất định phải thành công. Duẫn Kiếm vẻ mặt trang nghiêm, ánh mắt kiên định, không thể để cho những kia ánh mắt mong đợi bịt kín che lấp. Tia laser mũi khoan phun ra nóng rực quang diễm, dư nổ đến một tiếng xuyên thấu vách đá, xông vào một tòa giống như đã từng quen biết lòng đất cung điện. Đếm ngược đến một giây sau cùng, phản trọng lực động cơ bắt đầu phát động, thân tàu ở một trận run rẩy bên trong từ từ hiện lên. Do bất hạm trưởng thở dài, mở ra hướng dẫn nghi tay càng có chút run rẩy. Hắn biết ấn xuống cái này khai quan sau đó tất cả cuối cùng rồi sẽ không thể cứu vãn. Lão đầu Tiger thượng úy cùng những hải tử kia môn khuôn mặt ở trong đầu của hắn từng cái lóe qua, vị này từ lâu ở trong chiến tranh rèn luyện làm ra một bộ tâm địa sắt đá nam tử hán, giờ khắc này lại có chút mũi cay cay. Phòng chỉ huy bên trong đột nhiên truyền đến một tiếng cuồng loạn kinh ngạc thốt lên. Tìm tới rồi. Chúng ta tìm tới mẫu hoàng xảo huyệt. Nhìn thấy, ta thấy mẫu hoàng rồi. Do bất hạm trường đông cảm thấy phân chấn, nhảy lên đến quát, đình thuyền, lập tức đình thuyền. Phản trọng lực động cơ mạnh mẽ đóng, khảo sát thuyền ầm ầm té rất ở xa trên đất, trên thuyền một mảnh người ngã ngựa đổ. Long Vũ trong lúc hỗn loạn trước sau nắm giữ trò chuyện phần cuối, nơi này là bộ chỉ huy, xin trả lời, xin trả lời. Niệm nó, này bà nương mễ mễ thật lớn, da rẻ tốt bạch, vóc người đẹp tiêu hồn nha. Ông nôn huế ngữ khó nghe, giờ khắc này ở Long Vũ nghe tới cũng là thiên đại tin vui. Là Kiều Phi sao? Là ta. Duẫn Kiếm mang theo đảo ấm, đang đến gần mẫu hoàng. Hắn bắt đầu thử nghiệm cùng mẫu hoàng câu thông. Mẫu hoàng yên tĩnh lại rồi. Nghe được cái tin tức tốt này, bên trong phòng tác chiến quần tình sôi trào, liền ngay cả luôn luôn hỉ nộ không hiện rõ hạm trưởng các hạ cũng lộ ra nụ cười. Do bất hạm trưởng hạ lệnh mở ra giả ván chưa sơn, ngoài cửa sổ chủng tộc đại quân quả nhiên bắt đầu lui lại, xem ra Kiều Phi nói không loa, Duẫn Kiếm cùng mẫu hoàng giao thiệp sát thực có hiệu quả rõ ràng. Tất cả mọi người đều đang sốt sáng chờ đợi Duẫn Kiếm cùng mẫu hoàng tiến một bước tiếp xúc, tốt nhất có thể khuyên bảo xỉ ở mạ tộc cùng nhân loại hóa địch thành bạn. Đại gia đang nhìn đến hòa bình ánh dạng đông đồng thời cũng không nhịn được lo lắng, còn trẻ kích động Duẫn Kiếm bạn học có thể không đảm nhiệm được này một tầng đại sứ mệnh. Nhưng mà chuyện đến nước này không có ai có thể thay thế Duẫn Kiếm đi theo mẫu hoàng đàm phán, đại gia chỉ có thể kiên trì chờ đợi kết quả, cầu khẩn tất cả thuận lợi. Chương 116, chị là xử nữ ngươi thật bất ngờ. Lần thứ hai đi tới Bạch Ngọc Thần Điện, Duẫn Kiếm bạn học lấy như lần trước tuyệt nhiên không giống vào cửa phương thức trực tiếp từ sàn nhà phía dưới xuyên tới. Si ở mạ mẫu hoàng chính khoanh chân ngồi ở bạch trên giường ngọc nhỏ nhắm mắt dưỡng thần, đung nhiên nghe thấy động cơ nổ vang, lập tức nhìn thấy một con sắt lá đại chuột đồng chui ra mặt đất, chính ở chỗ này phấn hèn mọn hết nhìn đông tới nhìn tây, không khỏi thay đổi sắc mặt, run run liêm đủ liền muốn thả ra độc kiếm. Duẫn Kiếm mau mau mở ra máy bộ đàm hô, đại mỹ nữ đừng động thủ, là ta sạt trở về rồi. Mẫu hoàng vừa nghe thấy tiếng nói của hắn nhất thời tức giận đến mày liêu dựng thẳng, tắt ngươi muội. Nghe được danh tự này chị liền nổi nóng. Duẫn Kiếm khà khà cười gượng, hiểu lầm, này đều là hiểu lầm đại tỷ. Mẫu hoàng tức giận lườm hắn một cái, xú tiểu quỷ thiếu thấy sang bắt quàng làm họ, chị cùng ngươi rất quen à? Duẫn Kiếm bạn học mau mau báo lên tên thật, xin nhờ đại tỷ, hiện tại không phải ngạo kiều thời điểm, ta thật sự có chuyện rất trọng yếu cùng ngươi đàm luận. Mẫu hoàng bán tín bán nghi nói, vậy ngươi trước tiên từ sắt lá chư trong bụng đi ra, không nhìn thấy mặt của ngươi tổng lo lắng ngươi đang nói dối. Duẫn Kiếm đang muốn mở ra cửa máy, lại bị Kiều Phi kéo lại, cẩn thận có trò lừa. Dâu nổ, kho ta cũng phải đến. Đại thúc mệnh trong tay người ta nắm, người ở dưới mái hiên sao có thể không túi lầu đây? Duẫn Kiếm đi ra cabin, ở mẫu hoàng giường phía trước đứng vững. Hai người hình thể chênh lệch rất lớn, một cái ngưỡng mộ một cái quan sát, bốn mắt nhìn nhau yên lặng xuất thần. Kiều Phi mơ hồ cảm thấy bầu không khí không đúng, tâm nói hai người bọn họ làm sao có chút nhất kiến trung tình ý tứ. Nhất kiến trung tình không đến nỗi, mặc dù là lần thứ hai gặp mặt, xì ở mạ mẫu hoàng cho Duẫn Kiếm bạn học mang đến kinh diễm nhưng không có chút nào suy giảm. Sơ lần gặp gỡ thì song phương nằm ở đối địch lập trường, hắn không có tâm tình tự quan sát kỹ mẫu hoàng thân thể dung mạo, bây giờ đến gần mới phát hiện nàng thực sự lớn đến mức đáng sợ, có tới hai tầng lâu cao như vậy, chẳng trách có thể tay không đánh ngã ra máy. Khoảng cách gần xem mới phát hiện da rẻ siêu cấp đồng, cả người tuyết bạch vô hạ khác nào mỡ đông, da thịt ở tinh kim quần giáp thấp thoáng dưới có vẻ đặc biệt mềm mại mịn màng, xem ra trước nói nàng lỗ chân lông thô to thực sự sai đến thái quá. Liên tóc đều là trắng như tuyết trắng như tuyết, chỉ có con ngươi là màu tím đậm, toát ra làm người mê say dị quốc phong tình. Đại mỹ nữ sĩ bị Duẫn Kiếm bạn học như vậy nhìn chằm chằm xem, không tên cảm thấy gò má nóng lên, lườm hắn một cái trước tiên phá vỡ cục diện bế tắc. Chán ghét, làm gì liên tục nhìn chằm chằm vào nhân gia mễ mễ xem. Lại nói ngươi cái xú tiểu quỷ cũng thật là không sợ chết yêu, hai bên đánh cho khí thế ngất trời ngươi còn dám chạy tới nơi này, ân, còn mang theo một con sắt lá trư, là cho chị lễ vật sao? Tiểu Phi không nhịn được vì chính mình biện bạch, ta là trư mới là lạ. Mẫu hoàng gật gù, nguyên lai tên của ngươi là trư mới là lạ, vẫn thật có đặc sắc. Ngươi lầm, ta không gọi trư mới là lạ, ta là Ngần ra mới nghĩ thông suốt bị nàng sái, nhất thời mặt đen lại. Mẫu hoàng che miệng thâu nhạc, đắc ý trùng Duẫn Kiếm so với cái vê tự. Duẫn Kiếm nghiêm mặt nói, đại mỹ nữ, đừng bắt nạt chư mới là lạ, ta muốn cùng ngươi đàm luận điểm chính sự. Mẫu hoàng vô vô bên giường, ngồi xuống nói đi, vừa vặn ta cũng có việc muốn hỏi ngươi đây. Tấm kia giường bạch ngọc vẫn thật đại, Duẫn Kiếm khoanh chân ngồi xuống, bày ra đàm phán tư thế, nữ sĩ ưu tiên, ngươi hỏi trước đi. Mẫu hoàng thay đổi một tư thế dễ chịu nằm úp sấp, hai tay thắt quai hàm, nhấc lên một đôi béo mập chân ngọc lúc gần lúc hiện, liền như vậy tựa như cười mà không phải cười nhìn Duẫn Kiếm. hô hấp có chứa mùi thơm cơ thể thổi tới trên mặt hắn, khác nào gió xuân hiu hiu, Liêu Bát Đắc hắn thay lòng đổi dạng, cả người khô nóng. Mau mau phát động quý thủy tọa thần, xua tan trong lòng ý nghĩ đẹp đẽ. Mẫu hoàng bệ hạ phát hiện hắn nhanh như vậy liền khôi phục thông dong, trong mắt lóe ra kinh ngạc vẻ. Đống nhiên nở nụ cười xinh đẹp, đưa tay lại đây ô yếm tóc của hắn. Duẫn Kiếm trong lòng dùng mình, bản năng muốn tránh, nhưng mà cuối cùng vẫn là dựa vào siêu nhân định lực ngồi ở chỗ đó một chút không nhúc nhích. Mẫu hoàng không có nhân cơ hội đối với hắn hạ sát thủ hoặc là triển khai đoạt xác linh thuật, sâu xa nói, đáng ghét tiểu bất điểm, trước hận không thể giết chết ngươi, nhưng là thật sự nhìn thấy ngươi rồi lại tàn nhẫn không xuống tâm, này đến tột cùng là tại sao vậy chứ? Duẫn Kiếm thuận lợi một cái vỗ ngông ngửa quá khứ, bởi vì ngài khoan hồng độ lượng trạch tâm nhân hậu, đại nhân bất kể tiểu nhân quá. Mẫu hoàng tựa như cười mà không phải cười, nắm một đầu ngón tay đâm bụng hắn chơi, thật giống ở thao túng bố hoa hoa, biết do nói ngươi ở quỷ xả, nhưng ta vẫn là rất vui vẻ hài lòng, này lại là tại sao vậy chứ? Duẫn Kiếm không thể tả chịu đựng nàng đùa giỡn, cả giận nói, từ đâu tới nhiều như vậy tại sao, ngươi là, 10 vạn cái tại sao, à, mau mau nói chính sự. Mẫu hoàng đánh nếu máu, giả ra dáng vẻ ủy khuất, bất quá vẫn là y Duẫn Kiếm ý tứ trở lại chuyện chính. Ta ngủ đông thời điểm xì ở mạ hàng tinh hệ thậm chí toàn bộ giải ngân hà đều là huyết minh chủng tộc phạm vi thế lực, làm sao có thể khoan dung nhân loại tùy ý vãng lai. Duẫn Kiếm ngưng mi suy tư huyết minh đế quốc lịch sử, từ từ nói, huyết minh đế quốc, 200 năm trước xác thực là giải ngân hà bá chủ. Sau đó thì sao? Sau đó sẽ không có sau đó, huyết minh đế quốc bây giờ đã không còn tồn tại nữa. Các ngươi ngủ đông sau đó không quá mấy năm, huyết minh đế quốc ngay khi cùng vũ trụ quái thú trong xung đột diệt vong, liền mẫu tinh huyết minh tinh đều bị gờ răng đeo nuốt chửng, biến thành một viên yêu ma hành tinh. Hóa ra là dáng dấp như vậy a. Đại Mỹ Nữu lúc trước bị huyết minh đế quốc bắt nạt thật thê thảm, nhưng dù sao như thể chân tay, nghe nói đế quốc đã diệt vong, không khỏi có chút thất thở. Huyết minh mẫu hoàng có thể có lưu lại hậu duệ. Huyết minh chủng tộc hậu duệ bây giờ phân hóa thành thập nhị chi bộ tộc, ngày xưa mẫu hoàng huyết thống cũng chia chạy tới 12 vị nữ vương trên người, tính cả lời của ngươi chính là 13 chi chính tông hậu duệ. Các nàng hiện đang phát triển thế nào rồi? E sợ không tốt lắm, 60 năm trước, vị cuối cùng mẫu hoàng mất tích bí ẩn, 12 vị nữ vương cũng thuận theo tung tích không rõ, trực tiếp dẫn đến chủng tộc phân liệt cùng trường kỳ nội chiến. Thời gian qua đi không lâu, liền mẫu hoàng vị trí hoàng xảo tinh cũng phó huyết minh tinh góp chân, bị một đầu khác vũ trụ quái thú dọ mùn gặng đờ nuốt lấy. Dọ mùn gặng đờ cần phải hao phí dài dằng dặc thời gian tiêu hóa trong bụng tinh cầu, trong lúc này rơi vào trạng thái ngủ say, cả người trở thành một viên yêu ma tinh cầu, bất cứ sinh vật nào cũng không dám tới gần nó vị trí tinh hệ, e sợ cho đem con này khủng bố quái thú đánh thức. Đến đây, huyết minh chủng tộc trên thực tế đã lui ra vũ đài lịch sử, hiện tại các con cọp tộc bộ lạc cũng sẽ không tiếp tục sử dụng huyết minh này một tên gọi. Si ở mạ mẫu hoàng sau khi nghe xong tràn đầy cảm xúc, nói như vậy lên, huyết minh bộ tộc khắc tinh trước sau là thần người ta. Ngàn tỷ vũ trụ quái thú ở trong kinh khủng nhất bốn con, Phèn-lên-dơ, Dọ-mùn-găng-đơ, A-tu-la cùng G-giang-đeo, nắm giữ hàng tinh đẳng cấp thân hình khổng lồ, lấy hành tinh làm thức ăn, ăn chán chê một lần sẽ rơi vào dài dằng dặc giấc ngủ, trải qua một số thế kỷ mới hội thức tỉnh, tìm kiếm dưới một viên theo chung khá là mỹ vị tinh cầu toàn bộ nuốt lấy, kế tục ngủ say, như vậy nhiều lần, không ngừng nghỉ. Này bốn con quái thú mạnh mẽ quá đáng, liền ngay cả hung tàn chủng tộc cũng đối với nó môn tránh chi e sợ cho không kịp. Cho tới nay mới thôi không có ai biết chúng nó là làm sao sinh ra. Cũng không biết chúng nó có hay không cũng có trí khôn, nghiễm nhiên thiên thai bình thường tồn tại, vì vậy bị gọi là tứ đại thần nghiệt. Duẫn Kiếm tận dụng mọi thời cơ nói, nhân loại chúng ta cùng vũ trụ quái thú không giống nhau, là yêu quý hòa bình vật chủng, Si ở mạ tộc hẳn là cùng nhân loại kết làm minh hữu mà không phải kẻ thù. Si ở mạ mẫu hoàng theo nhân loại cũng không có hóa không ra cửu hận, trong lòng tán thành đề nghị của hắn, ngoài miệng còn muốn ngạo kiểu một cái. Hừ, nhân loại tối dối trá, miệng đầy nhân nghĩa đạo đức, làm lên chuyện xấu đến so với cầm thú cũng không bằng, chỉ quyết không thể khinh tha các ngươi những này xú giặc cướp, bằng không liền nuốt không trôi cơn giận này. Duẫn Kiếm hiểu chi lấy lý, ngươi nói chúng ta là kẻ xâm lấn, là giặc cướp, nhưng là ngươi cẩn thận ngẫm lại, chúng ta đến tột cùng từ trên viên tinh cầu này cướp đi cái gì? Mẫu hoàng bệ hạ á khẩu không trả lời được. Si ở mạ không ba đã từng là một cái khoáng sản cùng thảm thực vật đều rất phong phú tinh cầu, nhưng mà nhiều năm trước tới nay tộc nhân không hề chỉ huy khai thác từ lâu đem khoáng sản tiêu hao hầu như không còn. 200 năm trước lần kia thiên tai hủy diệt tinh cầu thảm thực vật, ngày xưa sơn thanh thủy lục tinh cầu bây giờ đã là cằn cỗi hoang mạc, đừng nói nhân loại, liền bản thân nàng đều không cách nào nhịn được hoàn cảnh này. Duẫn Kiếm kế tục khuyên bảo. Thật muốn nói đến, chúng ta vẫn là xỉ ơ mã bộ tộc cân nhân, nếu không có ta chữa trị tổ tiên chi ấm đem các ngươi tỉnh lại, các ngươi chẳng phải là muốn vẫn ngủ say đi, mãi đến tận tinh cầu hủy diệt. Mẫu hoàng yên lặng gật đầu, Duẫn Kiếm nói tới đều là sự thực, không thể kìm được nàng phủ nhận. Duẫn Kiếm âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Thiên hạ cái gì to lớn nhất? Đạo lý to lớn nhất. Thế nhưng gặp phải không nói lý sinh vật mặc ngươi đem tiên nói toạc cũng vô dụng. Mẫu hoàng bệ hạ chịu giảng đạo lý, nói rõ xỉ ơ mã tộc là một cái lý tính dân tộc, y theo nhân loại cùng chủng tộc câu thông kinh nghiệm, như vậy dân tộc cũng có thể hợp tác. Lẫn nhau tuy không giống tộc, ở thường thức cùng đạo đức phương diện nhưng có hứa nhiều chỗ tương tự, tồn tại câu thông cơ sở. Ta cứu ngươi, ngươi nhưng muốn giết ta, xin hỏi đây là hà đạo lý? Mẫu hoàng cắn môi trầm ngâm chốc lát, thấp giọng nói, đây là không giảng đạo lý. Đột nhiên phát hiện bị Duẫn Kiếm nắm mũi dẫn đi, ảo não được phản bác, không đúng, các ngươi là kẻ xâm lấn, là giặc cướp. Duẫn Kiếm mở ra hai tay, chúng ta đoạt cái gì? Mẫu hoàng ngẩn ra, ngượng ngùng nói, cái gì đều không cướp. Vậy làm sao có thể nói chúng ta là giặc cướp? Nhưng là, nhưng là nàng cũng không ngu ngốc, hơi suy nghĩ một chút liền nhảy ra dẫn kiếm dự thiết cái trọng, nhân loại các ngươi xâm chiếm bộ tộc ta lãnh thổ, không mời mà tới chính là giặc cướp. Ngươi nói chính là sự thực, nhưng mà chúng ta cưới chính là một chiếc khảo sát thuyền, không phải quân hạm, trên thuyền là khoa thi đoàn, không phải quân đội, cứ việc chúng ta hành vi ở khách quan trên tạo thành xâm lược, chủ quan trên nhưng hoàn toàn không có lý. Mẫu hoàng thái độ đối với hắn biểu thị thỏa mãn, ngươi vẫn tính thông tình đạt lý, nhưng là nếu phạm lỗi lầm liền muốn trả giá thật lớn. Duẫn Kiếm đưa ra một cái từ lâu chuẩn bị kỹ càng phương án giải quyết, chúng ta có thể lập tức rời đi Quý Tinh, nếu như ngươi kiên trì, ở đây vật hái văn vật cùng địa chất tiêu bản cũng có thể nguyên vật xin trả. Mẫu hoàng hấp hai mắt, tiểu rất nói, bị các ngươi phá hoại hoàn cảnh làm sao bây giờ, ô nhiễm không khí làm sao bây giờ, những tổn thất này đều là không cách nào đánh giá. Duẫn Kiếm không thể nhịn được nữa, cả giận nói, địa phương quỷ quái này hoàn toàn hoang lương, có cái gì hoàn cảnh có thể cùng phá hoại, ngươi không muốn được voi đòi tiên. Mẫu hoàng giảo hoạt địa cười nói, ta cũng không muốn ngoa lừa các ngươi, chỉ có một điều kiện, cái này đen đuổi tinh cầu là không thể ở người, ngươi phải giúp ta tộc di chuyển. Các ngươi muốn nhập chú Lam Tinh? Đây tuyệt đối không được. Lam Tinh? Các ngươi mẫu tinh sao? Ha ha, ngươi hiểu lầm, chúng ta Xỉ Ơ Mạ tộc ở tai nạn giáng lâm trước liền chọn xong một chỗ di dân hành tinh, chỉ tiếc tai nạn làm đến quá nhanh không có cơ hội hoàn thành di chuyển. Duẫn Kiếm mặt lộ vẻ khó khăn, thuyền của chúng ta rất nhỏ. Mẫu hoàng quỷ bí địa cười cười, ta không cần tọa các ngươi thuyền, chỉ cần một mình ngươi trợ giúp. Ta một người có thể làm cái gì? Như trước ngươi làm như vậy tỉnh lại tổ tiên chi ấm, giúp ta hoàn thành trăng tròn thế, triệu hoán bộ tộc ta phi thuyền tự vũ trụ trở về. Duẫn Kiếm không hiểu chút nào, ngươi mình không thể tỉnh lại con kia ấm. Mẫu hoàng lắc đầu cười khổ, tổ linh quá suy nhược, ta không có cách nào cùng với nàng thâm nhập câu thông, tuy rằng không biết ngươi dùng phương thức gì, tựa hồ có thể làm cho nàng lên dây cót tinh thần khôi phục sức sống. Duẫn Kiếm trầm ngâm một tiếng, gật đầu nói, ta có thể hỗ trợ. Trúc cơ đan có thể chữa trị khí linh, này đối với hắn mà nói là dễ như ăn cháo. Thế nhưng ngươi muốn chính mình đi tìm sử nữ máu, hơn nữa không thể gây tổn thương cho hại nhân loại. Chỉ có trúc cơ đan còn chưa đủ, sử nữ máu là tỉnh lại khí linh ắt không thể thiếu môi giới. Mẫu hoàng ưỡn ngực cặp kia tròn trịa vểnh cao vú, ngạo nghễ nói, thực sự là nông cạn, nhân loại sử nữ chất lượng quá kém, sao cùng ta huyết hữu hiệu. Duẫn Kiếm kinh hãi, ngươi là sử nữ? Mở ngôi sao gì tế chuyện cười. Mẫu hoàng nổi trận lôi đình, ngươi này tấm vẻ giật mình toán có ý gì? Chị là sử nữ ngươi thật bất ngờ sao? Chương 117, đói bụng mẫu hoàng. Xỉ Ơ Mạ tộc đều là ngươi lời sau, sinh mệnh ngông nhiều dòng dõi còn có thể duy trì thân sử nữ, này không khoa học cá tỉ tỉ. Hừ, thực sự là nông cạn, chủng tộc đều là trực tiếp bên ngoài cơ thể đẻ trứng. Mẫu hoàng cơ sau lưng tám cái liêm đủ, này không phải là trang sức phẩm cũng không chỉ là độc kiếm vỏ kiếm, càng là mẫu hoàng bệ hạ siêu cấp đẻ trứng khí. Kỳ thực không giới hạn ở mẫu hoàng, hết thảy có thể biến thành hình người chủng tộc đầu não đều có đồ chơi này. Bên ngoài cơ thể đẻ trứng, bên ngoài cơ thể thụ tinh sinh sôi nảy nở hiệu suất mới sẽ khá cao. Duẫn Kiếm nghĩ thông suốt cái nửa đường lý, phẫn nộ nói, nếu là đẻ trứng, không dùng tới co vũ, ngươi còn trường một đôi siêu cấp hung khí làm gì? Bên trong xem không còn dùng được trang sức phẩm sao? Mẫu hoàng bệ hạ giận tí mặt, khẩu hồ. Chị ủng có nhân loại cùng trùng tộc hai bộ hoàn chỉnh sinh lý bộ phận, chị có thể đẻ trứng cũng có thể thai sinh ra được là cái kia vạn năng ấp kỳ, ngươi này thằng nhóc dám ăn nói bừa bãi, đi chết được rồi. Phất tay liền muốn thưởng hắn một phát linh quang pháo. Duẫn Kiếm vội vã đem câu chuyện xa trở lại, đáp ứng giúp nàng di chuyển. Mẫu hoàng lúc này mới đổi giận thành vui, phát sinh linh ba hướng về tộc nhân tuyên bố di chuyển kế hoạch, dặn dò đại gia đem đáng giá gia sản đều mang tới, làm tốt lên đường, chuyển động thân thể, chuẩn bị. Duẫn Kiếm nhìn nàng tâm tình không tệ, muốn nhân cơ hội kiếm lời điểm bổng lộc, ta không thể bạch giúp ngươi một tay, thế nào cũng phải cho điểm thù lao ý tứ chứ. Ngươi ở cung điện dưới lòng đất bên trong chôn bao nhiêu kim ngân tài bảo, gặp mặt phân một nửa không tính quá đáng đi. Mẫu hoàng lườm hắn một cái, sang giọng, chị này ngạo nhân mệ mễ, này vịnh cao cái mông, còn có này như xương như tuyết da thịt, không có chỗ nào mà không phải là thế gian cực phẩm, bạch cho ngươi xem lâu như vậy đều tịch thu phí, giúp một chuyện coi như huề nhau la. Duẫn Kiếm nhất thời không nói gì, nghĩ thầm ngươi vẫn đúng là hội tính toán tỉ mỉ, một điểm thiệt tỏi cũng không chịu ăn. Đại mỹ nữ đâu chỉ không chịu thiệt, còn muốn chiếm tiện nghi đây. Còn có một chuyện muốn nhờ, chị ngủ quá lâu, không biết đêm nay là năm nào, tất yếu lấy ra nhân loại các ngươi tri thức chương mới cơ sở dữ liệu, lần trước từ cái kia gọi tiểu điệp nhuyễn muội trong óc tiểu phát một bút lợi nhuận, bất quá chỉ có nữ tính tri thức còn chưa đủ cũng cần từ nam tính thị giác hiểu rõ này 200 năm qua vũ trụ biến thiên. Một chuyện không phiền hai chủ, thiếu niên à, lại đây để chị copy một thoáng ngươi nao phần cứng có được hay không? Hoàn toàn không được. Duẫn Kiếm kiên quyết từ chối. Hắn cũng không muốn bị đại mỹ nữ dò xét việc riêng tư, đặc biệt ngũ hành thôn tương quan ký ức. Quỷ hẹp hỏi. Mẫu hoàng bệ hạ nô lên phấn quay hàm hờn rồi, người nào đó trộm đi thật nhiều bổn tộc vũ khí chị vẫn không có tìm hắn tính sổ đây. Hừ, ngươi xác định không chịu giúp ta sao? Duẫn Kiếm trà sát đem mồ hôi lạnh, nghiêm mặt nói, chỉ là việc nhỏ cứ việc bao ở trên người ta. Tên béo, lại đây để mẫu hoàng bệ hạ tẩy cái nào? Thuận tiện giúp ngươi giết độc. Tiểu Phi bạn học tại chỗ phun ra một cái lao huyết, tỏ rõ vẻ bi phẫn hỏi, vì sao là ta? Duẫn Kiếm ta hắn một chút, cũng không thể bạch đái ngươi đến một chuyến, bao nhiêu được phát huy điểm tác dụng chứ? Đừng lo lắng, loại kiến thức này cùng chung sẽ không có nguy hiểm, ngươi xem tiểu điệp đều tốt. Tiểu Phi đầu riêu được dường như chống bỏi, muốn đi ngươi đi, ngược lại ta là không đi. Bất dài dòng. Duẫn Kiếm một cước đem hắn đạp đến mẫu hoàng trước mặt, dưỡng chư ngàn ngày dùng trong chốc lát, thân đầu một đao rụt đầu cũng là một đao, ngươi cũng đừng dây dụa rồi. Mẫu Hoàng Như đãi con gà con tự chỉ dùng hai cái ngón tay liền đem tên béo gắt gao đè xuống đất, một mặt cười xấu xa nói: "Chư mới là lạ chớ lộn xộn, bằng không chỉ vừa xuất thần đầu của ngươi sẽ bể mất." Tên béo sợ đến mặt đều trắng, nằm trên mặt đất run rẩy, rất giống bị ác bá cùng tú bà liên thủ bức lương làm sướng thiếu nữ chỉ. Mẫu Hoàng thả ra một ý nghĩ xâm nhập tiểu phi đại não, phục chế trí nhớ của hắn, từ sinh ra đến hiện tại, nghe thấy cảm suy nghĩ toàn bộ bao quát ở bên trong. Này đối với con người mà nói là tiêu hao hơn 10 năm trải nghiệm, hữu dụng vô dụng tin tức gộp lại là một cái con số trên trời. Nhưng là đối với mẫu hoàng loại này siêu cấp sinh mệnh mà nói liền không tính là gì, tựa như đem một cái chỉ có mấy ca bài văn đương đựng vào bách tê phần cứng, mấy giây liền quyết định. Trong khoảnh khắc tình báo thu thập xong xuôi, mẫu hoàng bệ hạ chưa hết thòng thèm, đầy hứng thú địa điểm bình lên tiểu phi bạn học não dung lượng. Chứ mới là lạ không thể xem bề ngoài, tri thức mãn nguyên bác, còn là một vị. Tiểu phi mau mau đánh gãy lời của nàng, đại tỷ, cầu ngài cho ta bảo lưu một điểm việc riêng tư đi. Vào lúc này hắn cũng không cố trên đối với chứ mới là lạ này một áp đặt đến trên đầu mình bí danh biểu thị oán giận. Mẫu hoàng lườm hắn một cái, tiện tay vò vò dẫn kiếm tóc, lại toát ra một chút cưng chiều ý vị, cười dài mà nói, một cái hai cái đều là thằng nhóc lau cá, nhân loại quả nhiên rất thú vị. Trên phi thuyền còn có người đang nóng nảy chờ đợi tin tức, dẫn kiếm không lo được cùng đại mỹ nữ liếc mắt đưa tình, làm cho nàng mang tiểu phi đi đem lão hổ đại thúc thả ra ngoài, tự mình cùng bộ chỉ huy liên lạc. Này, cho ăn, nơi này là hành động tổ, từ mỹ nhân còn có ở hay không? Hai ngay bên trong truyền đến long vũ âm thanh, là dẫn kiếm sao? Tình huống bây giờ thế nào rồi? Dẫn kiếm nghiêm mặt nói, ta đã đem hòa bình thái độ truyền đạt cho chủng tộc mẫu hoàng. Nàng biểu thị thỏa mãn đồng thời tiếp nhận rồi hiệp nghị đình chiến, còn đưa ra một cái dân tộc di chuyển ý tưởng, cụ thể làm sao thực thi còn cần tiến một bước bàn bạc. Lời còn chưa dứt, hai nghe ở trong truyền đến một mảnh tiếng hoan hô. Trong phòng tác chiến đám người không kiềm chế nổi kích động tranh tương dâng lên phi hành bóng tàu, hướng về thuyền ở ngoài nhìn tới, chủng tộc đại quân quả nhiên như Duẫn Kiếm nói tới chính đang lui lại. Một vùng đất cằn cỗi bên trên đứng vững 6 tôn sống sót sau hai nạn cương thiết cự nhân, chính là làm ánh sáng cực bắc hào hộ tống mễ tiểu tùng các loại, chờ người. Bọn họ vận khí không tệ, ngay khi tuyệt vọng bước ngoặt nên đón ánh dạng đông. Chủng tộc lui lại sau đó những này chiến sĩ trẻ tuổi không nhịn được lệ nóng doanh trọng, tử thần đã từng cách bọn họ gần như vậy, phảng phất đưa tay là có thể chạm tới. Hồi tưởng lại đúng như một cơn ác ngộng. Người khác đều đi ra ngoài chạy, nhưng có một cái mỹ thiếu niên đi ngược dòng người vội vã chen vào phòng tác chiến, chính là trước bị Long Vũ đánh bất tỉnh từ Huyền bạn học. Hắn từ hôn mê thức tỉnh, phát hiện ánh sáng cực bắc hảo còn đang yên đang lành nằm trên mặt đất, sâu cũng đã lui lại, mau mau mang theo đầy đầu dấu chấm hỏi chạy về phòng tác chiến, hiện tại hắn muốn biết nhất một chuyện chính là Duẫn Kiếm thế nào rồi. Trong phòng tác chiến chỉ còn dư lại con mèo nhỏ 2-3 con, còn có kiên trì canh giữ ở thông tin đài bên cạnh Long Vũ. Long Vũ kích động tay truyền hình trực tiếp run, lớn tiếng nói với Duẫn Kiếm: "Làm được, khô đến đẹp đẽ. Ngươi lập một đại công, có yêu cầu gì cứ việc nói." Nàng đời này còn chưa bao giờ kích động như thế quá, tất cả những thứ này đều là bởi vì Duẫn Kiếm bạn học, cái này làm cho nàng vừa yêu vừa hận lại đau đầu chàng trai. Tư Huyên tiến đến Long Vũ bên người, vểnh hai lên muốn nghe một chút là ai đang nói chuyện. Nhìn nàng cười đến vui vẻ như vậy, hẳn là Duẫn Kiếm đi. Tên kia quả nhiên còn sống sót. Thực sự là con rắn bình thường mệnh ngạnh a. Máy bộ đàm một đầu khác, Duẫn Kiếm chảo nắm tóc, để ta suy nghĩ một chút. Ừ, là có một cái yêu cầu nho nhỏ, ta nghĩ ăn từ Huyền bạn học làm nổ tương diện. Long Vũ cười nói, không thành vấn đề, ta thế từ Huyền bạn học đáp ứng ngươi. Từ Huyền chợt nghe thấy tên của chính mình trong lòng giật mình, hắn không biết Duẫn Kiếm đang yên đang lành tại sao nhắc tới chính mình, nhưng trực giác nói cho hắn, chuẩn không chuyện tốt. Quả nhiên không ngoài dự đoán, Long Vũ xoay người lại nghiêm mặt nói, từ Huyền bạn học, hiện tại giao cho một mình ngươi quang vinh nhiệm vụ, đi lục diện. Toàn phòng tác chiến ánh mắt lập tức tập trung ở Từ Huyền trên mặt, chỉ thấy hắn thần thái quấn bách gò má ửng đỏ, càng lộ vẻ điềm đạm đáng yêu kiểu diễm cảm động, cùng Long Vũ đứng song vai, phảng phất một đôi tỷ muội hoa, cũng thật là danh xứng với thực mỹ nhân. Từ mỹ nhân hiển nhiên không thích bị người vây xem, vội vã thoát đi phòng tác chiến. Vừa luộc diện còn nắm nắm đấm nghiến răng nghiến lợi, đem người nào đó hận muốn chết. Đông nhiên linh cơ hơi động, hướng về tương liêu dị gạ nhập thật nhiều siêu cay hồ tiêu phấn. Nắm chiếc đũa dùng sức khuấy lên mấy lần, xem ra không hề kẽ hở, không khỏi mừng thầm, hừ, ăn này bắt nạp liệu nổ tương diện, tươi sống cay từ ngươi. Từ Huyền mang theo án niệm phanh chế tương liêu thời điểm, Duẫn Kiếm bạn học chính đang buồng lái này bên trong nhàm trắng áp. Xa xa mơ hồ truyền đến ầm ầm tiếng pháo, đó là ánh sáng cực bắc hào chúc mừng hòa bình phá mừng. Thiện nhân, ta đem đại thúc mang về la. Tên béo dẫn có chút tiểu tụy Tiger đại thúc chạy về đến. Duẫn Kiếm mau mau nhảy ra cabin, muốn cùng đại thúc tới một người kiếp sau gặp lại nắm tay. Vậy mà đại thúc kích động quá đầu, trực tiếp cho hắn đến rồi một cái mông cổ quay về thức nga cơn lốc xoay ngược siêu phải giết hùng ôm. Khá lắm, đại thúc nợ ngươi một cái mạng. Ê, đau quá, thống. Đại thúc ngươi lại không buông tay liền muốn nợ ta hai cái mạng rồi. Duẫn Kiếm cảm giác xương đều sắp bị rỉm nát. Mẫu Hoàng bệ hạ ngáp một cái, lười biếng hỏi mọi người, thời gian không còn sớm, các ngươi có muốn hay không lưu lại ăn cơm tối? Đại thúc cùng Tiểu Phi mau mau lắc đầu, một phút đều không muốn ở địa phương quỷ quái này ở lâu thêm. Duẫn Kiếm đúng là rất có hứng thú thưởng thức một thoáng xì ở mạ tộc liệu lý. Mẫu Hoàng từ trên tường chụp xuống một đoàn bùn cho hắn, xin mời hưởng dụng. Duẫn Kiếm khoẹt miệng co quắp một trận, bực tức nói, ngươi đường đường Mẫu Hoàng bệ hạ xin mời ta ăn bùn. Mẫu Hoàng hấp hai mắt, một mặt vô tội nói, đất đỏ hương vị không sai, còn có thể bổ sung thân thể thiết yếu nguyên tố vi lượng nói. Ngươi nếu không thích nếm thử quan âm thổ cũng được a. Duẫn Kiếm một cái tát đem bùn đánh bay, ta mới không muốn ăn đất. Ngươi liền không điểm ra dáng đồ ăn chiêu đãi khách nhân sao? Mẫu hoàng bệ hạ quỳ xuống đất làm vô lực thể trước quất, khóc thảm. Chị chẳng lẽ không muốn ăn sơn chân hải vị? Nhưng là địa phương quỷ quái này ngoại trừ bùn không có thứ gì, ta có thể có biện pháp gì có thể tưởng tượng. Đông nhiên mắt lộ ra hung quang, không có ý tốt nhìn chằm chằm Tiểu Phi cùng lão hổ đại thúc. Có người nói thịt người mùi vị rất không sai. Cái này tiểu bản tử trắng trẻo non nớt nhìn qua mỹ vị nhiều chấp, cái kia tiểu hổ tử bắp thịt rất phát đạt, ăn lên nhất định rất có tức đầu. Vừa nói còn tham lam địa liếm lắp môi, môi đỏ hàm răng đan sen rực rỡ, phối hợp tỏ rõ vẻ khát khao vẻ mặt, sợ đến tên béo cùng đại thúc đầu đổ mồ hôi lạnh, vội vội vã vã tiến vào giáp máy chạy mất. Hừ, như thế không sợ hãi, thực sự là nông cạn, vẫn là ngươi khá là thú vị. Mẫu hoàng đói bụng đến phải nằm lì ở trên giường, nhét lên tay hoa gậy tóc của hắn chơi đùa, một mặt buồn bực ngán ngẩm dáng vẻ. Duẫn Kiếm thở dài, không nhịn được lòng thông cảm phát tác, từ bát quái bài lý móc ra một đống lớn thịt bò khô, áp xúc bánh bích quy, cơm chưa thịt đồ hộp loại hình hành quân khẩu phần lương thực. Mẫu hoàng bệ hạ nhìn thấy đồ ăn lập tức ánh mắt nhấp nháy, lau ngụm nước, điềm đạm đáng yêu nhìn hắn, thiếu niên à, thưởng chị một cái ăn đi. Dùng thân thể báo đáp ngươi như thế nào? Duẫn Kiếm tức giận nói, mau mau ăn no, chờ một chút theo ta về trên thuyền đàm phán, chỉ cần ngươi bé ngoan nghe lời, muốn ăn cái gì ta cũng có thể cho ngươi làm đến. Mẫu hoàng nắm lên một cái thịt khô ném vào trong miệng, vừa nhai, nghiền ngẫm còn hạnh phúc nheo mắt lại. Nhân loại chỗ lợi hại nhất chính là hội làm các món ăn ngon, bất quá ta càng hiếu kỳ hơn chính là ngươi vừa đem này một đống lớn đồ ăn giấu ở nơi nào. Ngươi đây cũng đừng quản, ngược lại trên người ta có ăn không hết đồ ăn là được rồi. Mẫu hoàng vừa nghe lời này tim đập thình thịch, phi hắn một cái mị nhãn. Bên người mang theo quán ăn nhỏ thiếu niên, ngươi nói chị này tư thái, này dung mạo còn có này tràn ngập trí tuệ đầu óc, có tính hay không một ngàn chọn một cực phẩm. Duẫn Kiếm không ngại làm cho nàng cùng hài lòng một thoáng, hơn nữa đại mỹ nữ xác thực là một đóa kỳ hoa. Nói nàng ngốc còn khá có tí khôn vặt, nói nàng xấu bụng nhưng dù sao làm một ít nao tàn sự tình, có lúc rất tính trẻ con, có lúc lại giàu hoạt như cá báo, đại khái là trong đầu xếp vào quá nhiều đầu nổn ngang tạo thành phần mềm không bao quát duyên cớ. Đứng ở đối địch lập trường nàng là một cái hỉ nộ vô thường phần tử nguy hiểm, nhưng mà đứng ở bằng hữu lập trường, nàng cái kia không thể cân nhắc tâm tính liền thành một đại manh điểm, chưa nói xong rất khả ái. Đâu chỉ một ngàn chọn một, vạn người chọn một đều oan ức ngươi. Mẫu hoàng bệ hạ rất được lợi, che miệng khanh khách cười duyên, còn nắm béo mập chân răng ở trên người hắn cọ tới cọ lui. Gặp phải ta như vậy vạn người chọn một nữ chỉ, là ngươi tam sinh tam thế đã tu luyện phúc phận, liền dứt khoát cưới đi. Duẫn Kiếm đang uống đóng hộp cà phê, nghe được nàng nói như vậy nhất thời quay đầu đem một cái cà phê văng đi ra ngoài. Đừng đầu được không? Lại không nói hai ta hình thể trên lệnh cách xa căn bản không xứng đôi, ngươi căn bản chính là muốn lấy ta làm miễn phí cơm phiếu hết ăn lại uống đi. Mẫu hoàng bệ hạ thất bại điệu thở dài, thích. Lại bị ngươi nhìn thấu, chị liền như thế nông cả sao? Chương 118, tinh diệu nữ vương Ancana. Duẫn Kiếm mang theo xỉ ở mã mẫu hoàng trở về trên thuyền, chịu đến anh hùng loại hoan nên, đường hẻm vỗ tay pháo mừng cùng vang lên. Hắn đang ở nơi đó phất tay hỏi thăm bày ra các loại trên kính tạo hình, tiểu long nữ đột nhiên từ trong đám người xông tới, bám vào lỗ thai của hắn tha đi. Giáo, huấn luyện viên. Đau quá. Tiểu tử thối, để ngươi không nghe lời, ngày hôm nay không phải đem ngươi. Long Vũ nghiến răng nghiến lợi mà đem hắn duệ tiến vào không trong khoang thuyền, sau đó đóng cửa lạc tỏa. Trong khoang thuyền truyền đến một chuỗi quyền đấm cước đá tiếng vang, mọi người không khỏi thế Duẫn Kiếm bạn học nắm một vệt mồ hôi lạnh. Kỳ thực trong khoang thuyền nhưng là khác một phen cảnh tượng, Long Vũ ngồi ở một cái ghế trên, Duẫn Kiếm bạn học đứng ở sau lưng nàng, rất chân chó xoa bóp cho nàng vai. Duẫn Kiếm xoa bóp thủ pháp ở trong lần há mất một quyết, thả ra TT vi điện lưu có thể cường gân hoạt huyết lỏng lẻo bắp thịt. Long Vũ rất hưởng thụ hít mắt, cầm trong tay một con ghi âm bút, chính đang truyền phát tin nàng đánh đập Duẫn Kiếm ghi âm. Ngươi hiện tại còn trẻ, danh tiếng quá thịnh bị người tật, không phải chuyện tốt đẹp gì. Nàng đem Duẫn Kiếm đẩy ra ngoài chính là muốn cho hắn tạm tránh đầu sóng ngọn gió, thu liễm tài năng, miễn cho lạc cái còn trẻ ngông cuồng ngã danh. Đa tạ huấn luyện viên giáo huấn, sau này ta hội biết điều một điểm. Duẫn Kiếm rất là cảm động, tiểu long nữ hung là hung điểm, thế nhưng đối với chính hắn một học sinh thực sự là tốt đến không lời nói. Sư sinh hai tuần vui này diễn xong, bên ngoài đã không có ai vây xem. Duẫn Kiếm chạy ra ngoài sau khi nghe ngóng, biết được đại mỹ nữ đồng chí cùng do bất hạm trưởng vừa ký tên hiệp nghị đình chiến, hữu hảo nắm tay đồng thời lưu lại lịch sử tính chụp ảnh chung, bắt đầu từ bây giờ xỉ ở mạ tộc coi như nhân loại bằng hữu. Hiệp ước tế thì lại bàn xong xuôi sau đó, nước bạn nhân sĩ xỉ ở mạ mẫu hoàng đại mỹ nữ đồng chí, lâu thảo đánh thọ tiện thể tay từ trong doanh địa mang đi thật nhiều vũ trụ lương. Hết cách rồi, nàng là ăn uống no đủ, tộc nhân có thể đều đói bụng đến phải con mắt mạo ánh sáng xanh lục đây. Vũ trụ lương là lòng trắng trứng hợp thành cơ khí làm ra đến chất hữu cơ viên, ăn một hạt có thể đỉnh một ngày đói bụng, không được hoàn mỹ chính là vị như tức trá. Trên thuyền vật tư còn rất sung túc, không dùng được, không cần chúng nó, đội mẫu hoàng một ân tình cũng không sai. Để ăn mừng nhân loại cùng xỉ ở mạ tộc ký kết minh ước, hạm trưởng tuyên bố ánh sáng cực bắc hào xuất phát ngày duyên sau một ngày, ngày đó nói trắng ra chính là cho đại gia thả lòng chúc mừng dùng. Trở về từ cõi chết đám người có một cái nhận thức chung, vậy thì là tận hưởng lạc thú trước mắt. Từng hòm rượu ngon dọn ra, trên thuyền tràn trề ngày lễ bầu không khí. Đại gia chuẩn bị lễ mừng thời điểm Duẫn Kiếm bạn học cũng không nhàn rỗi, trước tiên từ kiểu phi nơi đó bắt được tổ tiên chi ấm, cho ăn nó ăn một hạt dùng thanh thủy tan ra chúc cơ đan. Nói đến tất cả phiền phức đều nhân này chi ấm mà lên, Duẫn Kiếm nâng nó chịu không nổi thổn thức. Chính đang cảm thán thời điểm đào ấm đột nhiên phát sáng, khí linh hấp thu trúc cơ đan dược lực khôi phục hoạt tính. Tiểu Phi ở bên cạnh nhìn thấy kích động không được, nếu không có này chi ấm là xì ở mà mẫu hoàng chỉ định thu hồi đồ vật, thật muốn tạo một nhánh giả lừa bịp quải, đem thật sự lưu làm thu gom nghiên cứu tác dụng. Vì lẽ đó Duẫn Kiếm vẫn cảm thấy Tiểu Phi người như vậy không thích hợp khi làm nhà khảo cổ học, kinh hắn tay đồ cổ phẩm chất hội trở nên hôi thường khả nghi, người như hắn thích hợp hơn đi làm tặc trộm mộ hoặc là hàng nhái người chế tạo. Khí linh đều là hoạt, Duẫn Kiếm có thể thả ra niệm tiến vào ấm bên trong cùng với câu thông, bất quá cân nhắc đến vấn đề an toàn hắn từ bỏ này đánh toán. Pháp khí bên trong là khí linh sân nhà, tự tiện xông vào khó bảo toàn sẽ gặp đến công kích, coi như không gặp nguy hiểm dọa đến khí linh mỹ mi cũng không được, nhìn nàng tựa hồ rất mảnh mai dáng vẻ, vạn nhất dọa ra cái tốt xấu, đại mỹ nữ cần phải liều mạng với hắn không thể. Khí linh ổn định lại sau đó Duẫn Kiếm dẫn nó tìm tới đại mỹ nữ, đồng thời trở về cung điện dưới lòng đất chuẩn bị cử hành triệu hoán nghi thức. Tiểu Phi bạn học đối với loại này cổ văn minh tế tự cảm thấy rất hứng thú, cũng mặt dày mày dạn theo sát đến rồi. Si ở mạ tộc tế ti môn đã chuẩn bị kỹ càng tế đàn, mẫu hoàng tự mình đem đào ấm đặt tại chính giữa tế đàn, cắt đứt cổ tay dọn, nhỏ máu nghi thức khởi động. Tổ tiên chi ấm hấp thu mẫu hoàng dòng máu, đột nhiên thả ra một luồng của sáng, phá tan cung điện dưới lòng đất trực chống đỡ mây xanh, khác nào tiên sứ giáng lâm kỳ cảnh. Ánh sáng cực bắc hào trên đám người phát hiện bầu trời tình huống khác thường cũng đều chạy lên phi hành bong tàu vây xem. Lúc này trong phòng tác chiến vang lên chói tai cảnh báo, linh tử dạ đã chắc đến dị thường trọng lực 3, năng lượng cao vật thể đang tiến hành lỗ sâu thiên dược. Tuy rằng mẫu hoàng đã sớm nhắc nhở qua sẽ phát sinh tình huống này, do bất hạm trưởng vẫn là triệu tập nhân viên tác chiến ai vào chỗ nấy để ngừa vạn nhất. Ở xì ở mạ tộc cùng nhân loại cộng đồng quan tâm dưới, bầu trời đột nhiên phát sinh kịch liệt rung động, kết bè kết lũ trùng xào trải qua thiên nhảy ra hiện tại không ba hành tinh vệ tinh trên quỹ đạo. Đây là một nhánh hạm đội khổng lồ, gạt ra trận thế hầu như che đậy ánh mặt trời. Do bất hạm trưởng mặt trầm như nước, lúc này mới tỉnh ngộ bị mẫu hoàng xếp đặt một đạo. Nàng là đã nói mở ra tổ tiên chi ấm sau đó có thể triệu hoán ong chúa lại đây dọn nhà, nhưng là không nói ong chúa bên trong còn có sâu đồng thời lại đây. Nếu như chi hạm đội này là nhân loại minh hữu vậy còn thôi, vạn nhất là đối địch thế lực. Ánh sáng cực bắc hào kết cục có thể tưởng tượng được. Cũng trong lúc đó, Tiger thượng úy cũng phát hiện vấn đề, không nhịn được lẩm bẩm chửi tới, giảo hoạt nữ nhân. Sâu quả nhiên là không thể tin mặc cho. Long Vũ, Cao Phong, Sát cùng Gjin sắc mặt cũng đều đặc biệt nghiêm nghị, vừa bởi vì trở về từ coi chết mà lòng xuống tiếng lòng một lần nữa căng thẳng. Vào giờ phút này, mọi người đều thấy không rõ lắm vận mệnh đều sẽ đem ánh sáng cực bắc hào mang hướng về phương nào. Muôn người chú ý bên dưới, một chiếc kim tự tháp hình không mẫu hạ xuống tầng khí quyển, tươi đẹp sắc ngoài dường như một khối to lớn ngọc thạch, ngạo nghệ quân lâm với không ba hành tinh cánh đồng hoang vu bên trên. Nhìn thấy này chiếc tạo hình rất khác biệt trùng tộc mẫu hạm, do bất hạm trưởng căng thẳng thần kinh rốt cục thanh tĩnh lại. Đây là tinh diệu trùng tộc kỳ hạm Tạ Dột Hảo. Tinh diệu nữ vương Ancana là trùng tộc ở trong tên hòa bình chủ nghĩa giả, nàng nắm giữ hạm đội khổng lồ nhưng xưa nay không trực tiếp tham gia chiến tranh, đối với tộc nhân đối với nhân loại đều tuân theo trung lập thái độ. Như vậy một vị nhân vật, hiển nhiên là sẽ không đối với ánh sáng cực bắc hào có mang ý, đánh nổ này chiếc khảo sát thuyền đối với nàng không có bất kỳ chỗ tốt nào. Kim tự tháp chiến hạm Tạ Dột Hảo hạ xuống ở trên mặt đất, so sánh cùng nhau ánh sáng cực bắc hào như cái đáng thương tiểu đống đất, thể tích chênh lệch thực sự quá lớn. Cửa máy mở ra, Ancana nữ vương rốt cục xuất hiện ở mọi người trước mặt. Vị nữ sĩ này cùng xì ở mạ mẫu hoàng như thế giống nhân loại xa nhiều hơn chủng tộc, hơn nữa hình thể cùng nhân loại bình thường sắp xỉ, nếu không có từ trên chiến hạm nhảy xuống thời điểm sau lưng triển khai một đôi che kín màu xanh lam hoa văn điệp dược, ai cũng đoán không được nàng càng là một vị chủng tộc nữ vương. Vị này thần bí nữ vương cũng có không cách nào hình dung khuôn mặt đẹp, khí chất cùng xì ở mạ mẫu hoàng so với có vẻ càng trang nhã ung dung, trong mắt của nàng giống như tinh khiết ngọc thạch, tỏa ra khiến người không tự chủ được xa vào trong đó mị lực, tề ngạch lưu hải trang điểm xuất thần bí dị quốc phong vận, mái tóc dài đen nóng thủy đến bên hông, từng chiếc thon dài hòa thuận, phảng phất một vầng đổ xuống thác nước, bảo quần dài màu lam uốn lượn ở mặt đất, thật giống một đóa treo ngược lịm. Tôn lên được tư thái càng hiện ra thon dài. Trán của nàng chân bóng như ngọc, môi hiện xanh ngọc sắc, không biết thoa son môi vẫn là trời sinh như vậy, khóe miệng ngậm lấy một vệt trêu tức nụ cười, thật giống đối với cái gì đều dửng dưng như không. Ngón tay của nàng tinh tế thon dài, móng tay màu sắc cùng môi tương đồng, dưới ánh mặt trời khúc xạ ra điểm điểm mê ly u quang. Một cái cùng ngón tay đồng dạng tinh tế thon dài cây lim yên thương kẹp ở nàng chỉ, nó điếu là tình kim chế tạo, yên miệng nhưng là ngọc thạch tỉ mỉ điều khắc thành. Vị này nữ vương bệ hạ vung lên yên thương đưa đến bên môi, tao nhã hấp một cái, sau đó thở ra một đoàn màu tím mịt mờ, trong không khí nhất thời tràn ngập dị hương, xa xa ngửi được một tia yên vụ cũng làm người ta không khỏi tinh thần hoảng hốt. Ancana nữ vương nhìn quen cảnh tượng hoành tráng, đối với mọi người xung quanh không thèm liếc mắt nhìn lại, đi thẳng tới xì ơ mạ mẫu hoàng trước mặt, ngửa đầu đánh giá vị này sơ lần gặp gỡ bà con xa. Trung tộc đầu não trong lúc đó giao lưu không cần ngôn ngữ, một ý nghĩ là có thể quyết định. Ancana nữ vương là ngày xưa huyết minh đế quốc thập nhị chi hậu duệ một trong, huyết thống trên cùng xì ở mạ tộc là họ hàng gần. Ngẫu nhiên thu được tổ tiên chi ấm phát sinh cầu viện linh ba liền xuất lĩnh đội tàu đi tới không ba hành tinh tìm tòi hư thực. Để ta hỗ trợ di chuyển sao? Nàng lộ ra gian thương thức mỉm cười, xem ở cùng là huyết minh hậu duệ phần trên có thể hỗ trợ, thế nhưng không thể bạch làm. Dựa theo cổ lao ước định, xì ở mạ tộc ở sau này 100 năm nhất định phải cam làm tinh diệu chủng tộc lệ thuộc. Mà ngươi, ta thân ái tỉ muội. Nàng dùng khói thương chỉ về xì ở mạ mẫu hoàng, cũng phải hướng về ta tuyên thệ cống hiến cho. Xì ở mạ mẫu hoàng danh hiệu này đem không còn tồn tại nữa, ta có thể mặt khác phong một mình ngươi đại công danh hiệu. Xì ở mạ mẫu hoàng trầm ngâm chốc lát, rốt cục quyết định. Thân là mẫu hoàng, nàng nhất định phải làm dân tộc phát triển phụ trách, không thể bởi vì nhất thời khí phách bỏ mất giành lấy cuộc sống mới cơ hội tốt. Thế nhưng là một người độc lập sinh mệnh, một cái có tôn nghiêm sinh mệnh, nàng mới không muốn hướng về một cái chỉ là nữ vương danh hiệu vãn bối túi đầu xưng thần. Nàng xoay người hướng về phía tộc nhân hô mấy câu nói, xì ở mạ tộc nhân rối loạn tương mừng. Duẫn Kiếm không biết phát sinh cái gì, nhưng là nhìn bọn họ kinh hoàng kinh ngạc sắc mặt, hiển nhiên có rất đại tin tức. Xì ở mạ mẫu hoàng nhấc tay ra hiệu tộc nhân không nên kích động, trầm tĩnh nói rồi mấy câu nói, đoàn người dần dần bình tĩnh lại. Tộc sắc mặt người bi thương, tựa hồ bị bách tiếp nhận rồi một cái để bọn họ cảm thấy thống khổ quyết sách. Một vị xì ở mạ tộc thiếu nữ từ trong đám người đi ra, hướng về mẫu hoàng túi người chào thật sâu. Mẫu hoàng xoa xoa thiếu nữ đỉnh đầu, trong miệng nói lẩm bẩm, tự đang tiến hành một loại nào đó cầu chúc nghi thức. Duẫn Kiếm cảm thấy được có mãnh liệt linh ba tự mẫu hoàng lòng bàn tay truyền vào thiếu nữ nê hoàng cung, càng cùng quán đỉnh đại pháp có hiệu quả như nhau tuyệt diệu. Tiểu Phi ở bên cạnh hắn hưng phấn hô to gọi nhỏ, mau nhìn, đây chính là mẫu hoàng truyền thừa nghi thức, cô gái kia là nàng tuyển ra đến đời mới mẫu hoàng. Không đúng, xì ở mạ tộc tức sắp trở thành tinh diệu tộc lệ thuộc, vị tiểu thư này chỉ có thể coi là tương lai đại công. Thật đáng thương à, liền hàng hai cấp. Cái này danh hiệu có thể không chỉ là danh nghĩa, cùng bổn tộc nhân khẩu hạn mức tối đa mật thiết tương quan, mẫu hoàng dòng dõi không có hạn mức tối đa, tùy tiện sinh bao nhiêu đều không liên quan, đại công dòng dõi nhưng không được vượt quá một thứ hạn mức tối đa, bằng không sẽ làm tức giận cấp trên nữ vương, gặp phải trừng phạt nghiêm khắc, thêm ra đến nhân khẩu cũng sẽ bị tàn nhẫn giết chết. Bởi 60 năm trước vị cuối cùng huyết minh mẫu hoàng mất tích bí ẩn, các con cọp tộc rơi vào không ngừng nghỉ hỗn chiến, nếu không có thống nhất khả năng liền càng không thể sản sinh công nhận mẫu hoàng. Cho đến ngày nay, nữ vương kỳ thực chính là các chi chủng tộc bộ lạc cao nhất người thống trị, dòng dõi hạn mức tối đa vượt quá 1 tỷ cũng không có ai quản, thực tế quyền lực cùng mẫu hoàng không kém. Duẫn Kiếm nhìn phía xì ơ mà mẫu hoàng, không hiểu nổi nàng vì sao ra hạ sách này. Nàng còn rất trẻ, tại sao muốn đem ngôi vị hoàng đế chuyện cho người khác, chỉ là bởi vì không cam lòng tự xuống giá mình cho tinh diệu nữ vương khi, làm, bộ hạ sao? Mẫu hoàng rời đi tộc nhân bảo vệ bằng từ bỏ quyền lợi, địa vị cùng cơ bản nhất sinh mệnh an toàn, lựa chọn một loại tràn ngập nguy cơ cuộc sống mới, tương lai là hung là cắt thực sự khó có thể dự liệu. Tinh diệu nữ vương như trước tao nhã phún vân thổ vụ, sắc mặt nhưng có vẻ hơi nghiêm nghị, nàng nguyên bản không có đem vị này đổ cổ đạo được tự nữ hoàng để ở trong mắt, bây giờ xem ra đúng là đánh giá thấp nàng. Nàng không để ý thêm một cái hoặc là thiếu một cái đại công, thế nhưng rất muốn cùng người có cốt khí kết bạn, nếu như có thể đem nàng lung lạc đến chính mình dưới trướng, vậy thì không thể tốt hơn. Nàng bắt đầu cân nhắc có muốn hay không mở rộng đàm phán điều kiện, lấy này đổi lấy đối phương nương nhờ vào. Nhưng là khi nàng chú ý tới xì ở mạ mẫu hoàng hoàn thành nghi thức sau đó cũng không có lộ ra bi thương hoặc thất lạc vẻ mặt, trái lại xoay người hướng một vị nhân loại thiếu niên tràn ra miệng cười. Nàng lập tức biết mình mưu tính không có khả năng thành công. Tinh diệu nữ vương sâu sắc nhìn Duẫn Kiếm một chút. Nàng không biết vị này nhân loại thiếu niên dùng biện pháp gì đạt được xì ở mạ mẫu hoàng tín nhiệm, thế nhưng có một chút không thể nghi ngờ, trên người hắn có một loại khó có thể hình dung tiềm lực. Người như vậy sẽ không vẫn không có tiếng tăm gì, lần sau gặp diện, không biết hắn sẽ trưởng thành đến mức nào. Trải qua cả đêm bận rộn, xì ở mạ người hoàn thành dân tộc đại di chuyển. Tinh diệu nữ vương Ankana dùng hạm đội của nàng mang theo mới lên cấp xì ở mã đại công cùng hết thảy tộc nhân, bay đi mẫu hoàng ngày xưa chọn lựa di dân hành tinh. Làm đối với xì ở mã bộ tộc nương nhờ vào báo lại, nàng đem phát động tộc nhân trợ giúp bọn họ trùng kiến quê hương chống đỡ ngoại địch, mãi đến tận bọn họ ở cái kia viên xa lạ trên tinh cầu đứng vững gót chân. Chương 119, nơi nào là đường về? Quả nó tinh diệu nữ vương vẫn là nhật diệu nữ vương, không phải kẻ địch là tốt rồi, ánh sáng cực bắc hào trên đám người hư kinh một hồi, xem xong náo nhiệt tiếp tục uống rượu chúc mừng. Duẫn Kiếm bạn học cũng bị kéo vào cuồng hoan hàng ngũ. Thật vất vả đem chiến hưu bắt chuyện xong, đón lấy còn muốn hướng về huấn luyện viên chúc rượu. Thường ngày chuyện như vậy không hắn phần, là những kia khát vọng trèo lên trên phần tử tích cực mỹ kém, nhưng hôm nay hắn không tránh thoát. Cao Phong cái thứ nhất trước mặt mọi người hướng về hắn chúc rượu, Duẫn Kiếm bạn học, lần này chúng ta có thể bình an thoát hiểm ngươi khi, làm, chiếm công đầu, là dũng khí của ngươi cùng trí tuệ, giúp toàn nhân loại thắng được xỉ ơ mà mâu hoàng hữu nghị, ngươi là chúng ta biển sao học viện kiêu ngạo. Duẫn Kiếm rất là thẹn thùng, tâm nói đây là đem ta gác ở hỏa trên khảo a cao huấn luyện viên lực phụng, ta không thể cho thể diện mà không cần có đúng hay không? Hết cách rồi, chén rượu này được uống. Long Vũ cũng không cam lòng lạc hậu, bưng chén rượu lên trùng hắn quơ quơ, tất cả đều không nói bên trong. Làm bác công chúa điện hạ Thiên Kim nở nụ cười, chén rượu này nhất định phải uống a. Bất chi bất giác Duẫn Kiếm bạn học thành biển sao học viện thực tập sinh hạt nhân, đa số học sinh thậm chí huấn luyện viên đều quay chung quanh hắn nâng chén xã giao, nghiêm nhiên trong tiệc rượu vương tử. Sát nhìn ở trong mắt trong lòng bốc hỏa, bỗng dưng một trưởng vô lên bàn, cả kinh mọi người dồn dập liếc mắt. Hắn ở mọi người nhìn kỹ đứng dậy, một mặt oán giận, là một người học sinh, một cái dự bị quân nhân. Nhiều lần không tuân thủ ghi lại tự ý hành động, loại này ngông cuồng tự đại học sinh dĩ nhiên thành một ít người trong mắt chính diện tấm gương, chư vị, trên đời còn có so với này càng buồn cười hơn sự sao? Trong tay ta có Duẫn Kiếm bạn học vi kỷ chứng cứ, ai không phục có thể cùng ta đối chất nhau, quân đội không phải vườn trẻ, đối với chính là đúng sai chính là sai, Duẫn Kiếm vấn đề ta hội hướng về leo nạp nhiều hiệu trưởng phản ứng, quyết không nung chiều. Cao Phong ngồi không yên, trên mặt mang theo vẻ giận nói, "Sạt huấn luyện viên, ngươi có phải là có chút quá phận quá đáng?" Sạt cười lạnh nói, "Ta quá đáng? Có mấy người e sợ so với ta càng quá đáng?" Cao huấn luyện viên, trước có người xâm lấn phi thuyền chiến thuật quang não sự tình ngươi điều tra thế nào rồi, có muốn ta giúp ngươi một tay hay không cung cấp một điểm manh mối à? Cao Phong thay đổi sắc mặt. Long Vũ nén giận nói, "Sạt, ngươi đến cùng muốn làm gì?" Sạt nín đầy bụng tức giận, vào lúc này ai cũng không cho. "Ta muốn làm gì không trọng yếu chính là một số học sinh cùng huấn luyện viên đã làm gì, Duẫn Kiếm Ngông cuồng hung hăng đến có tự, huấn luyện viên của hắn cũng là kẻ giống nhau." Long Vũ tức giận đến mặt cười trắng bệnh, nếu không là nhiều người như vậy ở nhìn, thật muốn làm thịt cái này Sắt Phong cảnh ra hỏa. Sạt nhìn thấy hai người phiền muộn biểu tình, rất là xả được cơn giận. "Các ngươi không phải cảm giác mình rất được không? Các ngươi không phải cảm thấy phiền toái gì đều có thể làm được sao? Quyết định xì ở mạ tộc không tính là gì, quyết định người mình mới coi như bản lãnh thật sự, nhược điểm ở tay, xem hai ngươi còn có thể phiên xảy ra sóng gió gì." Do bất hạm trưởng phát hiện tiệc rượu một góc bầu không khí dị thường, mau mau lại đây điều đình, nâng chén hướng về chúng người cười nói, làm ánh sáng cực bắc hào thuyền trưởng, ta muốn kính chư vị một chén, cảm tạ đang ngồi người trẻ tuổi, giúp khí của các ngươi không thẹn làm tên giáo xuất thân, cảm tạ đang ngồi huấn luyện viên, các ngươi làm liên minh bồi dưỡng một nhóm kiệt xuất quân nhân. Đặc biệt muốn cảm tạ ngươi, Duẫn Kiếm bạn học, lần này có thể cùng xì ơ mà người hóa địch thành bạn, ngươi khi làm chiếm công đầu. Đến, cùng ly. Duẫn Kiếm vội vã nâng chén uống một hơi cạn sạch, thầm khen do bất hạm trưởng lời nói này nói tới kín kẽ không một lỗ hổng. Nếu người người có công, như vậy sản phê bình liền chỉ do trứng gà bên trong chọn xương, giam ba câu hóa giải mâu thuẫn, quả nhiên gừng càng già càng cay. Cao Phong thừa dịp cho hạm trưởng chúc rượu cơ hội công khai xin lỗi, thừa nhận là hắn xâm lấn chiến thuật quang nao trộm hành chỉ huy quyền. Do bất hạm trưởng sao có thể không hiểu ý của hắn, vỗ vỗ bờ vai của hắn cười nói, hóa ra là tiểu tử ngươi làm ra, hai khách kỹ thuật không sai, bất quá thân là huấn luyện viên, ngươi như thế làm là hội giáo học sinh xấu, sau này có thể đừng tiếp tục sang bậy. Cao Phong thở phào nhẹ nhõm, vậy liền coi là bắt được miễn tử kim bài rồi. Long Vũ cũng học theo giam giáp, hướng về do bất hạm trưởng chúc rượu thỉnh tội. Ta không quản học sinh tốt, tự ý hành động cho phi thuyền tạo thành bị động, suýt nữa xông ra đại họa, mong rằng hạm trưởng các hạ nể tình Duẫn Kiếm tuổi nhỏ không muốn bị chỉ trích, có vấn đề gì ta một mình gánh chịu là được rồi. Do bất hạm trưởng cảm khái nói, quân đội là một cái tự mâu thuẫn vòng tròn, một mặt quân pháp trí cao vô thượng, một mặt lại căn cứ chiến công đến đánh giá ưu khuyết điểm thị phi. Tổng quân pháp góc độ giảng thật có của các ngươi sai, nhưng là từ kết quả đến xem các ngươi công lao càng lớn, hơn ưu khuyết điểm rằng có coi như huề nhau đi. Long Vũ cảm kích cười cười, sắc mặt rất là chuyển biến tốt. Cao Phong cùng Long Vũ ung dung, sạt có thể há hốc mồm rồi. Do bất hạm trưởng hai chén rượu liền đem hắn tỉ mỉ bày ra thế tiến công ung dung hóa giải, không đem Long Vũ cùng Cao Phong dẫm xuống coi như, còn vọng làm tiểu nhân ở trước mặt mọi người tự hủy hình tượng, đây thực sự là trộm gà không xong còn mất nắm gạo. Sạt dự định ngừng chiến tranh, Duẫn Kiếm nhưng không nghĩ thoải mái như vậy buông tha hắn, ở bên cạnh cân nhắc làm sao mới có thể trở về mời hắn một thoáng, đỡ phải hắn ở bên cạnh nhảy nhót tương bừng kẻ đáng ghét. Lúc này lão hổ đại thúc mang theo bình rượu đi tới, nắm ở Duẫn Kiếm vai cười ha ha, "Tiểu tử, có thể để ta bắt được ngươi, bồi đại thúc uống thật sảng khoái." Duẫn Kiếm sợ đến run run một cái, lão hổ đại thúc chính là hình người thùng rượu, uống xong hắn là sảng khoái, chính mình e sợ được bị nhấc đi truyền dịch. "Đại thúc, ta tiểu lượng không góp sức, lấy trà thay tiểu mời ngươi một chén." Lão hổ đại thúc không tha thứ, người trong giang hồ đi, sao có thể không uống rượu, "Tiểu tử ngươi thiếu theo ta sái hoa thường, sảng khoái khô nhanh hơn một chút này chén, bằng không đừng trách ta không tiếp thu ngươi cái này lão đệ." Duẫn Kiếm nghĩ thầm xem ra là không thể không uống, thế nhưng cũng không thể uống không, được nhân cơ hội cho người nào đó tốt nhất mắt dược. Dùng sức vò vào mũi, nước nở nói, "Đại thúc, ta vì cứu ngươi nhưng là đã trúng huấn luyện viên mắng, ngươi chén rượu này ta không dám uống, ta sợ phạm sai lầm." Lão hổ đại thúc vỗ bàn đứng dậy, "Ai mắng ngươi, lão ca với hắn liều mạng." Duẫn Kiếm ho nhẹ một tiếng, hướng sạt chép miệng. Lão hổ đại thúc tàn bạo mà trợn mắt nhìn sang. Sạt tê cả da đầu, chê cười nói, "Hiểu lầm, này đều là hiểu lầm a, ta đối với Duẫn Kiếm bạn học tiêu chuẩn cao nghiêm yêu cầu, đều là vì tốt cho hắn." Lão hổ đại thúc cười lạnh một tiếng, đánh gãy lời của hắn, "Phi, cũng không tắt phao niệu chiếu soi gương, ngươi tính là thứ gì cũng xứng đối với ta lao đệ cơ tay múa chân. Lúc trước ở cung điện dưới lòng đất bên trong cái thứ nhất chạy trốn chính là ngươi, nếu không là lao tử đoạn hậu ngươi sớm đã bị sâu xé ra." Hai cơ thượng ý tự là thật, sạc bị mắng cái vòi phun máu chó cũng không dám phản bác một chữ, cuối cùng chỉ có thể đem nhục nhã nuốt vào trong bụng, hôi lưu lưu thoát đi tiệc rượu phòng khách. Nhìn theo sạc chạy trối chết, Duẫn Kiếm rất là xả được cơn giận, không thèm đến xỉa liệu mình bồi quân tử, bồi lao hổ đại thúc uống thật sảng khoái. Tiểu hứng chính nùng thì bên thai đột nhiên truyền đến một trận tiếng ca, Duẫn Kiếm không khỏi ngẩn ra, để chén rượu xuống nghiêng thai lắng nghe. Đây là một khúc bi thương ngâm sướng, mỗi một cái âm phủ đều có thể đánh động linh hồn của hắn. Ngắm nhìn bốn phía, ăn uống linh đình náo nhiệt cả sảnh đường, người khác tựa hồ cũng không có cảm thấy được này như có như không tiếng ca. Hắn lắc lắc đầu, nghĩ thầm uống quá nhiều tiểu xuất hiện ảo giác sao? Phát động quý thủy tỏa thần xua tan men say, Duẫn Kiếm xác định này không phải ảo giác. Sắc thực có tiếng ca ở chung quanh hắn quanh quẩn, cũng không phải hết hầu phát ra, mà là dùng ý nghĩ soạn nhạc mà thành. Duẫn Kiếm tuần lực lượng tinh thần chi ca truyền đến phương hướng, đi ra doanh trại. Mặt trời chiều ngã về tây, cánh đồng hoang vu tịch liêu, tiếng gió rít gào giống như bi thương nghẹn ngào. Một bóng người mỹ lệ ở vùng hoang dã bên trong cất bước, gió lớn nào hạt nàng tóc dài, phảng phất hỗn loạn tâm tư. Ở hoàng hôn ánh chiều tà bên trong nàng ngân nga ca sướng, nhìn theo tinh diệu phi thuyền phương hướng ly khai, trong mắt tự ngấn lệ lấp lóe. Tình cảnh này, Duẫn Kiếm trong lòng mềm mại nhất địa phương bị tầng tầng va vào một phát, đuổi tới hô: "Đại mỹ nữ, ngươi đang làm gì?" Si ở mạ mẫu hoàng ngoái đầu nhìn lại đau thương nở nụ cười, "Cho ta tộc nhân tiễn đưa." Nhìn thấy nàng lẻ loi dáng vẻ, Duẫn Kiếm càng không đành lòng, ôn nhu nói, "Tỉnh, tương lai có tính toán gì? Si ở mạ mẫu hoàng thở dài, ở bên cạnh hắn ngồi xuống, thế hắn che chắn thổi vào mặt bao cát. Ta cũng không biết, có muốn hay không cùng đi với chúng ta. Nhưng là ta có thể đi nơi nào đây? Lam Tinh là cái rất xinh đẹp địa phương. Đáng tiếc nhân loại sẽ không hoan nghênh một cái gặp rủi ro mẫu hoàng, ta cũng không muốn bị cho rằng chính trị con rối nuôi nốt lên. Duẫn Kiếm sợ hãi mà kinh, thật là có khả năng phát sinh tình huống như thế. Mẫu hoàng nhấc tay sờ soạng tóc của hắn, cho hắn hai loại lựa chọn. Hoặc là ta đi theo ngươi Lam Tinh định cư, ngươi giúp ta xử lý các loại phiền phức, hoặc là ngươi đi với ta các tinh cầu khác lang thang, đồng thời thưởng thức trên đường phong cảnh. Đang cùng Duẫn Kiếm giao lưu bên trong, nàng đối với kẻ nhân loại này thiếu niên sản sinh hiếu kỳ và hảo cảm, muốn làm bạn hắn một quãng thời gian, nhìn hắn có thể trưởng thành đến mức độ nào. Duẫn Kiếm trầm ngâm một lát, đột nhiên linh cơ hơi động, ngươi đi theo ta, thế nhưng không đi Lam Tinh, ta cho ngươi tìm cái nhà mới, bảo đảm ngươi sẽ yêu nơi đó. Tốt, chúng ta lúc nào lên đường? Bất cứ lúc nào có thể lên đường, chuyển động thân thể, ngươi lập tức đi thu thập hành lý, chuẩn bị kỹ càng hay dùng ý nghĩ thông báo ta. Mẫu Hoàng kinh ngạc nói, không cần tọa phi thuyền. Duẫn Kiếm cười thần bí, đến thời điểm ngươi liền biết rồi. Mẫu Hoàng như hiểu mà không hiểu gật đầu một cái, xoay người về cung điện dưới lòng đất làm chuẩn bị. Tuy rằng không hiểu Duẫn Kiếm đến cùng muốn làm gì, nhưng nàng vẫn là lựa chọn tin tưởng hắn một hồi. Chương 120, mang theo Mẫu Hoàng đi tu chân. Gái ngố đều là tự cho là thông minh nữ nhân nhưng yêu giả ngu. Keo que có thể giao động tiểu muội muội cũng có thể lừa gạt đến đại tỷ tỷ, người trước là bởi vì yêu thích đường, người sau là bởi vì yêu thích ngươi. Sấn Mẫu Hoàng rời đi thời gian, Duẫn Kiếm nguyên thần trở về Ngũ Hành thôn, vội vã đi vào câu Trần cư bái kiến thổ chân nhân. "Lão sư, ta có một thỉnh cầu." Lập tức giảng giải xì ơ mà Mẫu Hoàng tao nộ, "Ta vị bằng hữu này hiện tại không chôn áo thân, ta nghĩ mang nàng tới Ngũ Hành thôn đến, không biết có được hay không được thông." Thổ chân nhân nghe xong sau đó rất đồng tình Mẫu Hoàng tao nộ, không chỉ ngoại lệ chấp thuận Duẫn Kiếm dẫn nàng đi vào, còn dạy cho hắn một loại lừa dối kỹ xảo. Thông thường tới nói, các người thế giới kia sinh mệnh không cách nào trực tiếp xuyên qua thời không hàng rào tiến vào Ngũ Hành thôn, bất quá mọi việc luôn có ngoại lệ, chỉ cần đem nàng cất vào luyện yêu hồ là có thể mang vào. Duẫn Kiếm mừng rỡ, nguyên lai luyện yêu hồ còn có chức năng này. Đang cùng thổ chân nhân giới thiệu Mẫu Hoàng thân thế tình huống, bỗng nhiên cảm thấy ý nghĩ rung động, có người đang kêu gọi tên của hắn. "Lão sư, ta đi trước một bước, chờ một lúc dẫn nàng đi vào bái lão nhân ra ngài." Thổ chân nhân run lên phát trần, cười nói, "Đồ nhi đi thôi." Nhìn hắn biến mất bóng người, thở dài một tiếng, khá lắm đa tình hạt giống. Sau này Ngũ Hành này thôn là muốn càng ngày càng náo nhiệt. Trở lại thế giới hiện thực, Duẫn Kiếm lấy ra luyện yêu hồ chạy đến Mẫu Hoàng trước mặt, cùng với nàng giảng giải một thoáng đi tới tu chân thế giới quy trình. Đại mỹ nữ đồng chí phấn hiếu kỳ nhìn chằm chằm luyện yêu hồ tỉ mỉ, không nghĩ ra nho nhỏ này một chiếc lọ, liền nàng một đầu ngón tay đều nhét không xuống, làm sao có thể đem cả người cất vào đi. "Nói chung nghe ta là được rồi." Duẫn Kiếm làm cho nàng đâm thủng ngón tay đem giọt máu nhập luyện yêu hồ bên trong, đồng thời niệm tụng pháp quyết, phát động ấm bên trong lực hút. Luyện yêu hồ phun ra một luồng ngũ sắc mịt mờ, đưa nàng vây quanh lên. Duẫn Kiếm thấy nàng thất kinh, cười an ủi, "Đừng sợ, ta sẽ không hại ngươi, không muốn chống cự, lập tức liền được rồi." Mẫu Hoàng gật gù, một mặt hiếu kỳ chờ đợi. Duẫn Kiếm kéo dài đưa vào linh lực, kích phát luyện yêu hồ vận chuyển. Si ở mà Mẫu Hoàng nắm giữ cấp 5 sao sức mạnh, tương đương với tu chân thế giới ngũ phẩm yêu ma, lấy sức mạnh của hắn vốn là không cách nào phong ấn, bất quá đại mỹ nữ chủ động phối hợp chính là một chuyện khác. Húng chi trong tay hắn này một nhánh luyện yêu hồ đừng xem bề ngoài xấu xí, nhưng là hàng thật đúng giá cựu phẩm tiên khí, vì vậy có thể hoàn thành loại này hành vi người tiên. Mẫu Hoàng bị ngũ sắc mịt mờ nâng lên đến, hóa thành nhất lưu quang hút vào ấm bên trong. Duẫn Kiếm lau vệt mồ hôi, trước tiên đem luyện yêu hồ đuổi về ẩn kiếm cư, sau đó chính mình cũng đi vào theo. Trở lại chính mình phòng nhỏ, Duẫn Kiếm nâng lên luyện yêu hồ lay động một thoáng, nhưng cảm giác không ra bên trong có vật gì, phát sinh một ý nghĩ tiến vào miệng ấm tìm kiếm Mẫu Hoàng bệ hạ phương tung. Luyện yêu hồ bên trong có khác một cái thiên địa, nơi này thế giới kết cấu phi thường kỳ dị, dường như vô số tinh cách chồng chất cùng nhau, mỗi thu nạp một cái yêu ma đi vào liền chiếm cứ một cái tinh cách. Luyện yêu hồ bên trong tinh cách con số, mỗi cái tinh cách có thể chứa đựng yêu quái đẳng cấp, cùng với mỗi cái tinh cách bên trong hoàn cảnh tình hình, đều cùng luyện yêu hồ cấp bậc cùng một nhịp thở. Duẫn Kiếm này con cựu phẩm luyện yêu hồ chính là kim chân nhân sư tổ tạo, độc nhất vô nhị cực phẩm tiên khí, nắm giữ gần như vô cùng vô tận tinh cách, hơn nữa mỗi một cái tinh cách đều là độc lập thế giới, hội căn cứ người nắm giữ tâm ý tùy ý thay đổi hoàn cảnh. Duẫn Kiếm muốn cho đại mỹ nữ ở bên trong trụ thoải mái hơn một điểm, liền đem nàng cư trú tinh cách biến thành 200 năm trước xỉ ở mạ 03 hành tinh chưa gặp nạn thì dáng vẻ, những cảnh tượng này đều là hắn từ cái kia quyển xỉ ở mạ tộc hưng suy sử bên trong đọc ra. "Nguyên lai đây chính là ngươi nói tân thế giới, thật là đẹp a. Cùng cố hương của ta giống nhau như lúc đây." Mẫu Hoàng ở ấm bên trong chạy tới chạy lui, vui đến quên cả trời đất. Duẫn Kiếm cười cười nói, "Này tính là gì, ngươi vẫn không có nhìn thấy chân chính tu chân thế giới đây." Đang muốn đem nàng từ luyện yêu hồ bên trong thả ra ngoài, bên hai đột nhiên chuyển đến tiểu điệp hô hoán, không thể làm gì khác hơn là vội vã trở về thân thể. Vừa mở mắt liền nhìn thấy tiểu điệp thân thiết mà cười, "Ngươi làm sao đột nhiên chạy đi ra bên ngoài đến rồi, phi thuyền liền muốn mở ra, Long huấn luyện viên để ta gọi ngươi trở lại." Duẫn Kiếm cười gượng hai tiếng, qua loa nói, "Ta vừa cùng Mẫu Hoàng nói lời từ biệt tới." Tiểu điệp vẻ mặt buồn bã, sâu xa nói, "Nàng một người lưu lại nơi này cái hoang vu trên tinh cầu, thật đáng thương nha." Duẫn Kiếm vô vô nàng vai đẹp, cười nói, "Yên tâm, nàng sẽ tìm được một cái càng tốt hơn quê hương." Tiểu điệp khiên trên tay của hắn, thở dài nói, chúng ta cũng phải về nhà, khoảng thời gian này phát sinh quá nhiều chuyện, cảm giác như là quá cả đời. Duẫn Kiếm xoay người ngóng nhìn mặt trời chiều ngã về tây đường chân trời, tràn đầy cảm xúc điệu nói, cuộc sống mới sắp bắt đầu, đồng thời đối với viên tinh cầu này nói tiếng tạm biệt đi. Tiểu Điệp hai tay khoách ở bên mép, la lớn, tạm biệt Sỉ Ơ Mạ Không Ba, cô quản thời kỳ xin mời chăm sóc thật tốt chính mình. Duẫn Kiếm cũng noi theo nàng dáng vẻ hô, tái hiện ta may mắn tinh, cảm tạ ngươi tặng cho ta này thành chìa khóa, ta đem dùng nó mở ra cánh cửa vĩnh sinh. Tiểu Điệp giật nảy cả mình, đây là cái gì lời kịch, ngươi suy nghĩ đáp sai tuyến chứ? Duẫn Kiếm cười không nói, nắm tay của nàng hướng nơi đóng quân đi đến. Sáng sớm hôm sau, to do khí địch thanh thức tỉnh cả thuyền con ma men. Duẫn Kiếm nuốt mắt bò lên rửa mặt, cùng Tiểu Phi đi căng tin ăn qua ở trên tinh cầu này cuối cùng một trận bữa sáng, sau đó nâng lên hành quân ba lô lên thuyền. Ánh sáng cực bắc hào phun ra màu xanh lam ly tử hỏa diễm, rốt cục bay lên trời, bay ra đại khí quyển. Sau đó chính là dài dằng dặc tinh tế đi, dự tính sau 32 ngày đến mẫu tinh. Trên thuyền chia làm hai cái khoang khu, toàn thể học sinh thu xếp ở khoang phổ thông, quan quân, huấn luyện viên cùng khảo cổ học giả môn hưởng dụng thương vụ khoang. Vì tiết kiệm nguồn năng lượng, đồ ăn cùng nước ngọt, đi trong lúc khoang phổ thông hành khách đều muốn đi vào ngủ đông bao con nhộng ngủ ngon, thương vụ khoang đãi ngộ liền không giống, có thể ngủ đông cũng có thể đọc sách đánh bài làm điểm giải trí. Trải qua một đêm nghĩ lại, Sạn dự định cùng Long Vũ hòa hoãn một thoáng quan hệ, liền gọi điện thoại mời nàng đến hạm tại phòng ăn uống cà phê. Long Vũ đã nhìn thấu người này ngụy quân tử bản chất, một câu không rảnh liền đem hắn đuổi rồi. Cúp điện thoại, trực tiếp tiến vào ngủ đông khoang ngủ đi. Ngủ nướng là công chúa điện hạ làm không nhiều lạc thú một trong, càng hiếm thấy hơn chính là loại này lạc thú không một chút nào xa xỉ. Long Vũ vùi đầu ngủ nhiều thời điểm Duẫn Kiếm cũng tiến vào ngủ đông khoang, hắn muốn lợi dụng đoạn này hiếm thấy nghỉ ngơi tiến vào ngũ hành thôn khổ luyện đạo thuật. Linh năng cấp độ cũng không phải là tuyến tính chống chất, một tinh cấp mỗi tăng lên 1000 mạt linh lực thăng một đoạn, đến 2 sao cấp chính là 10000 mạt tăng lên một đoạn, 3 sao cấp nhưng là 10 vạn mạt tăng lên một đoạn, cứ thế mà suy ra, có thể thấy được đẳng cấp càng cao tăng lên càng khó. Duẫn Kiếm bạn học âm thầm tính toán, đợi được xuất quan thời điểm không nói khiếp sợ biển sao học viện đi, làm sao cũng được vọt qua một tinh bình cảnh, bước vào 2 sao cấp này một toàn lĩnh vực mới. Ánh sáng cực bắc hào dọc theo dự định đường hàng không á quang tốc đi, từ từ tới gần ra vào Sỉ Ở Mạ hàng tinh hệ môn hộ, Sỉ Ở Mạ cổng sao. Cổng sao tức là ra vào nào đó tinh hệ hoặc tinh vực loại cỡ lớn lô sâu, có thể cung hạm đội tiến hành nhảy qua không gian, có phi thường cao quân sự cùng giá trị buôn bán, ở đây mở hải quan cũng đem thu được phong phú thu thuế. Sỉ Ở Mạ tinh hệ hiện nay vẫn không có tiến hành quy mô lớn thực dân khai phá, không tồn tại thông thương bến cảng, vì lẽ đó do bất hạm trưởng cũng không cần làm giao nộp qua đường phí mà buồn phiền. Do bất hạm trưởng dựa theo thông lệ trước tiên phái ra một chiếc không người máy bay do thám tiến vào nhảy lên điểm, xác nhận đường hàng hải thông suốt. Nếu như vũ trụ hải tặc ở phụ cận săn bắn, phong tỏa nhảy lên điểm lối ra, mở miệng, như vậy ánh sáng cực bắc hào mạo muội nhảy lên chẳng khác nào tiến vào túi láo trợn, kết cục không hỏi cũng biết. Tuy rằng phụ cận là liên minh vũ trụ hạm đội cảnh vệ khu, cẩn thận nhiều hơn tổng không có sai. Một lát sau không người máy bay do thám chuyển quay lại linh tử tín hiệu, đường hàng không thông suốt, tất cả bình thường. Hạ tại phát thanh nhắc nhở các đơn vị chú ý, ánh sáng cực bắc hào sắp khởi động nhảy qua không gian động cơ. Tiến vào lỗ sâu đi hình thức. Cho tới bây giờ, lỗ sâu là nhân loại vượt qua không gian vũ trụ duy nhất đường tắt. Nhân loại lợi dụng tinh vực thiên nhiên lỗ sâu chế tạo không gian nhảy vọt đường nối, đem mấy trăm năm ánh sáng khoảng cách rút ngắn đến mấy phút. Nhưng mà lỗ sâu dù sao không phải phi trường, nhân loại cũng không phải chủng tộc, không phải muốn nơi nào có lỗ sâu liền có thể ở nơi nào tạo một cái. Lỗ sâu nhảy lên có thể hoàn thành 99.9% trở lên chặng đường, còn lại cái kia một đoạn ngắn không có nhảy lên điểm có thể cùng sử dụng lưu trình chỉ có thể dựa vào á quang tốc đi. Năm ánh sáng cực bắc hào lần này đi tới nói, người sau tiêu tốn thời gian mới là đầu to. Hạm trưởng các hạ, ánh sáng cực bắc hào đã đến Sỉ Ơ Mạ cổng sao, lỗ sâu hướng dẫn chuẩn bị xong xuôi, thỉnh cầu nhảy lên. Chấp thuận nhảy lên. Nương theo nhẹ nhàng rung động, ánh sáng cực bắc hào dần dần biến mất ở một mảnh vặn vẹo quang ảnh sau lưng. Chương 121, cùng mẫu hoàng bệ hạ ở chung. Cứu hận sẽ làm thống khổ truyền nhiễm, cảm ơn thì lại cho hạnh phúc thêm phân. Duẫn Kiếm bạn học từ trước không phải một cái thường thường cảm ơn người, bởi vì hắn không cảm thấy chính mình so với người khác hạnh phúc hơn, mãi đến tận có một ngày tỉnh tỉnh mê mê địa xông vào ngũ hành thôn. Hồi tưởng ở Sỉ Ở Mạ không ba hành tinh hơn 2 tháng thực tập trải qua, thật sự có một loại đầu thai làm người cảm khái. Từ ăn no chờ chết thợ máy đến người mang tuyệt kỹ người tu chân, ngăn ngắn 2 tháng trải qua so với hắn nửa đời trước gộp lại đặc sắc hơn, mình có thể có ngày hôm nay toàn bái 5 vị lao sư ban tặng, đối với này hắn vẫn lòng mang cảm ơn. Tôn sư trọng đạo không thể chỉ là một câu ăn nói xuông, lần này trở lại ngũ hành thôn, hắn tỉ mỉ chọn một chút văn minh thế giới thổ đặc sản mang cho 5 vị lao sư làm lễ vật. Chân nhân môn tu luyện ngàn năm từ lâu siêu nhiên ngoại suy xét coi nhẹ vật muốn. Hắn cũng không thể lấy ra cái gì để bọn họ động lòng bà bối, lễ vật giá trị không trọng yếu, ngàn dặm đưa lông ngỗng, trùng ở tấm lòng thành. Thổ chân nhân thích xem thư, Duẫn Kiếm cho hắn đem ra một bộ bách khoa toàn thư, cùng hắn giải bên ngoài văn minh thế giới. Hỏa chân nhân thích uống rượu, Duẫn Kiếm mang đến cho hắn rất nhiều tên tiểu, từ Mao Đài, Nhị Hoa Đầu, Trạng Nguyên Hồng, Trúc Diệp Thanh đến Hương Tân, Whisky, Vodka, Bờ Giang Đi, lại tới bổ kỳ ồ ập cùng bờ gần đi các loại xa hoa rượu đỏ đầy đủ mọi thứ, còn có thật nhiều sinh ra từ thực dân tinh cầu kỳ quái tử loại. Nhìn qua rất khoa huyễn làm cho người ta một loại uống vào liền sẽ biến thành quái thú cảm giác, toàn bộ đóng gói mang cho lão sư thưởng thức. Kim chân nhân yêu thích phức tạp công nghệ cùng dụng cụ, Duẫn Kiếm mang đến cho hắn các loại gia dụng thiết bị điện, thương pháo vũ khí còn có giáp máy phảng chân tay làm, đầy đủ hắn nghiên cứu một trận. Kim Chân Nhân nhìn thấy những này cổ quái kỳ lạ ngoạn ý, ánh mắt sáng lên, quan tài trên mặt hiếm thấy hiện lên nụ cười. Mở ra một nhánh chạy bằng điện dao cạo râu ở nơi đó cân nhắc, rất nhanh sẽ vào mê, tự nhủ, này pháp khí thiết kế rất khéo léo a. Duẫn Kiếm lau mồ hôi lạnh, xem ra bất luận tu chân thế giới vẫn là văn minh thế giới, đều tồn tại Kim lão sư như vậy kỹ thuật trạch. Long thích cái đẹp mọi người đều có, người tu chân cũng không ngoại lệ. Cứ việc Thủy Tiên cô không chịu thừa nhận, nhưng là toàn thôn công nhận yêu nhất trang điểm người. Duẫn Kiếm cho nàng mang đến thật nhiều đẹp đẽ xiêm y, dây còn có mỹ phẩm, cái gì đi ổ cổ chỉ ché nổ tụ lạ đạt hờ mẹ nhã thơ lan đại, một tiểu thế giới hàng hiệu. Thủy Tiên cô cầm lấy một cái váy ngắn ở trên người ước lượng, phấn quai hàm nổi lên đỏ ửng, tu sáng giọng, này làn váy dài chừng nửa thước, rất hạ lưu, sư phụ làm sao ăn mặc đi ra ngoài. Duẫn Kiếm cười nói, sư phụ ngài có chỗ không biết, bây giờ bên ngoài chính lưu hành loại này kiểu dáng. Không tin lên mạng tìm một thoáng tề tiểu váy ngắn liền hiểu được nó có bao nhiêu hỏa. Thủy Tiên cô đánh nếm máu, cuối cùng vẫn là không có dũng khí mặc vào cái này lưu hành trang bị, thả xuống tiểu váy ngắn, cầm lấy một đôi nạm thủy xuyên băng rung hải, kinh ngạc nói, này dây hẳn là cho ăn mày xuyên, khắp nơi lộ thịt, rất buồn cười. Duẫn Kiếm sung trong nghề, cái này cũng là lưu hành kiểu dáng, là ngày mùa hè đầu đường gợi cảm phong cảnh không thể thiếu một đại thời thượng nguyên tố. Thủy Tiên cô cũng không phải chú ý mặc thử một thoáng giày sang đan, nhưng là cao hơn nửa thức tế cùng lại làm cho nàng nhìn mà phát khiếp. Này đáy giày vì sao mặc lên một bộ cương truy, hẳn là phòng bị sắc lang sử dụng. Duẫn Kiếm cố nén ý cười nghiêm túc nói, sư phụ có chỗ không biết, mặc vào giày cao gót hội có vẻ thân đoạn nhi càng cao gầy hơn, khí chất càng tao nhã. Ừ, vậy vi sư ngã cũng phải thử một chút xem. Thủy Tiên cô dẫm trên giày cao gót, đi vài bước tìm cảm giác, đột nhiên triển khai hai tay tại chỗ xoay tròn, phảng phất múa lên tương mừng, vừa bay lượn còn khanh khách cười duyên. Đỗ Nhi nói đúng, mặc vào này đôi hải tâm tình lập tức trở nên không giống nhau rồi. Thủy Tiên cô không nỡ cởi tân giày, không dùng người giáo liền thuần thục dẫm miêu bộ trở lại Duẫn Kiếm trước mặt, một mặt hưng phấn, thật tốt, mặc vào này đôi hải ta cùng Đỗ Nhi bình thường cao rồi. Đi rồi mấy chuyến đại bộ chưa hết thong thèm, phất tay ở trong hư không họa ra một mặt thủy kính, đứng ở kính phía trước nghĩ mình lại xuất cho thân, mặc vào này đôi hải quả nhiên có vẻ khí chất bất phàm, sư phụ quyết định, sau này không phải giày cao gót không mặc. Duẫn Kiếm không nhịn được cười, nghĩ thầm giày cao gót đối với nghiệp dư nữ nhân mà nói sắc thực cụ không có cách nào chống cự mị lực, liền từ lâu không được xuất bản sự Thủy Tiên cô vừa mặc vào nó cũng giống như chuyển được địa lưu, lập tức tỉnh lại trong lòng ngủ say ngàn năm thời thượng cảm giác. Mục Tiên cô đối với thời thượng không có hứng thú, to lớn nhất ham mê là ăn đồ ăn vặt. Duẫn Kiếm cho vị này tham ăn sư phụ mang đến rất nhiều nàng chưa từng nghe thấy chưa từng nhìn thấy kẹo điểm tâm. Nhìn thấy những kia đóng gói tinh xảo kẹo hộp, Mục Tiên cô lập tức kích chuyển động, hai mắt phát sáng vây quanh Duẫn Kiếm xoay quanh, nhanh cho ta nhìn một chút là vật gì tốt. Duẫn Kiếm nhất thời hứng khởi, cầm kẹo que đậu nàng, con dế liền cho ngươi. Vừa nhìn thấy kẹo Mục Tiên Câu ngay cả mặt mũi đều không để ý, thử răng nanh mà hô, hảo ca ca, tiểu muội muốn ăn đường, nhanh cho người ta mà. Nhìn thấy nàng ngây thơ đáng yêu khuôn mặt tươi cười, Duẫn Kiếm tâm đều muốn hòa tan, mau mau xé ra giấy gói kẹo cho sư phó muội muội cho ăn tiến vào trong miệng. Mục Tiên cô duyện kẹo que tỏ rõ vẻ hạnh phúc, ca ca thật tốt, Cẩn Nhi muội muội thích nhất ngươi. Mục Tiên cô nhũ danh gọi Mục Cẩn Nhi, đã mấy trăm năm chưa từng dùng qua danh tự này. Vì lấy lòng cho ăn nàng ăn đường tiểu ca ca cũng thật là tận hết sức lực. Cái gì vi nhân sư biểu tất cả đều ném đến cống ngầm bên trong đi tới. So với vui sướng càng vui sướng hơn chính là nhìn thấy người khác nhân chính mình mà vui sướng. Nhìn thấy năm vị lão sư như vậy hài lòng, Duẫn Kiếm quyết định sau này nhiều mang chút thế giới bên ngoài thổ đặc sản trở về hiếu mời bọn họ. Cho các thầy giáo phân phát xong lễ vật, Duẫn Kiếm trở lại chính mình phòng nhỏ tu luyện ngũ hành đạo quyết. Ngồi xuống đất khoanh chân minh tưởng, hành công một vòng qua đi khí hải bên trong tân tăng mấy viên linh tử, tự nhiên hưng khởi một loại cái khác bất luận là đồ vật gì đều thay thế không được cảm giác thỏa mãn. Thu công lên, đang muốn đi nhà kho sửa sang một chút từ văn minh thế giới mang về vũ khí trang bị, trong lúc vô tình nhớ tới mẫu hoàng bệ hạ còn ở luyện yêu hồ bên trong, vội vàng đem nàng thả ra ngoài, mang đi bái kiến thổ chân nhân. Đại mỹ nữ vóc dáng quá cao tiến vào không được câu trần cư môn, không thể làm gì khác hơn là ở ngoài cửa yết kiến chân nhân. Bần đạo nghe Duẫn Kiếm đã nói thân thế của ngươi, thực tại đáng thương cái nào, sau này ngươi liền coi như là bần đạo đệ tử ký danh, ở này trong thôn ăn cư lạc nghiệp tu luyện đạo thuật, có chuyện gì không tiện cùng sư phụ giảng liền đi xin mời hai vị tiên cô hỗ trợ, đừng làm như người xa lạ. Nếu đi tới ngũ hành thôn chính là người một nhà. Đại mỹ nữ một điểm không khách khí, cười hì hì nói, chị. Đông nhiên cảm thấy được Duẫn Kiếm chính đang trùng chính mình trừng mắt, mau mau đổi giọng, đồ nhi vóc dáng quá lớn, muốn vào ốc bái kiến lao sư cũng không được, nơi ở cũng không có tin tức. Thổ chân nhân cười nói, chuyện này có khó khăn gì? Vung nhẹ phất trần, một chùm ánh bạc phủ đầu vương xuống đến. Mẫu hoàng phát hiện hàng trăm triệu ẩn chứa thần bí chi thức ý nghĩ quán tiến vào trong đầu, còn tưởng là thổ chân nhân muốn đoạt xá, nhất thời sợ đến đứng ngồi không yên. Duẫn Kiếm đúng lúc động viên nói, đừng sợ, sư phụ chính đang vì ngươi ra chỉ quán đỉnh đại pháp. Một lát sau thổ chân nhân thu hồi pháp lực, cười vang nói, còn không nhỏ đi cho ta xem. Mẫu hoàng trong mắt lóe ra hiểu ra vẻ, thôi thúc truyền vào xúc cốt đại thần thông, tay bấm nói quyết nữu nữu vòng eo, trong nháy mắt co lại thành người thường to nhỏ, không khỏi vui mừng nhảy lên. Tạ ơn lão sư, lão sư thực sự là hoạt thần tiên. Có cái môn này xúc cốt đại thần thông, từ ba thước tiểu la lị đến 7 mét đại mỹ nữu, thích làm gì thì làm co rỗi như thường, sau này liền không lo tiến vào không được cửa. Thổ chân nhân phát hiện nàng nhỏ đi sau đó từ trước quần áo không vừa vặn, quay đầu căn dặn Duẫn Kiếm, ngày mai mang sư muội của ngươi đi gặp Thủy Tiên cô, xin nàng giúp sư muội của ngươi may vài món bộ đồ mới thưởng. Duẫn Kiếm còn không trả lời, Mẫu Hoàng cất lời, không cần phiền phức như vậy, ngược lại ta bình thường đều rất mặc ít quần áo. Nàng đã quen thuộc từ lâu để Trần Thí Thí chạy khắp nơi. Thổ Chân Nhân cao mày nói, khí trời nguội, quần áo hay là muốn xuyên, Duẫn Kiếm, chuyện này muốn làm thỏa, quay đầu lại ngươi nhìn chằm chằm điểm. Sợ nàng cảm lạnh sinh bệnh chỉ là phụ, chủ yếu là trần truồng mà chạy có thương tích phong hóa. Duẫn Kiếm chừng này không giữ mồm giữ miệng ngốc nữu một chút, mau mau phái nàng về ẩn kiếm cư. Đại mỹ nữ còn không thức thời, vây quanh cái kia chi hội phun nước tiên hạc vòng tới vòng lui, nơi này sờ một chút nơi đó sờ một chút, một mặt hiếu kỳ dáng vẻ. Nghe Duẫn Kiếm niệm nàng rời đi, gắt giọng, gấp cái gì, chị không mệt, còn muốn nhiều chơi một hồi đây. Chơi cái mau a, bản thôn cấm chỉ trần truồng mà chạy. Duẫn Kiếm không thể nhịn được nữa, một cước đem nàng đạp ra ngoài cửa, quay đầu lại hướng về thổ lão sư cười khổ nói, sư phụ, nàng mới đến không hiểu quy củ, quay đầu lại ta cố gắng giáo dục nàng. Thổ Chân Nhân cười nói, ta đổ đầy yêu thích tiểu nha đầu này, ngây thơ thuần phát tính trẻ con chưa thoát, ngươi làm đại sư huynh muốn quan tâm nhiều hơn tiểu sư muội, đừng lao hung nàng. Duẫn Kiếm gật đầu đáp ứng, trong lòng nhưng ở cười khổ. Từ Mẫu Hoàng bệ hạ lắc mình biến hóa thành ngũ hành thôn tiểu sư muội, đại mỹ nữ thân phận biến hóa quá khích liệt, trong lúc nhất thời có chút không chịu nhận. Cáo biệt Thổ Chân Nhân, Duẫn Kiếm trở lại ẩn kiếm cư. Hiện tại phòng nhỏ có thêm một vị nữ khách trọ, vì thế hắn đặc biệt đem phòng nhỏ sửa chữa một thoáng, làm Mẫu Hoàng bệ hạ đơn độc cách ra một gian phòng ngủ. Đại mỹ nữ, sau này nơi này chính là chúng ta nhà mới. Lời vừa ra khỏi miệng liền cảm giác là lạ, làm sao có chút ở chung ý tứ. Mẫu Hoàng bệ hạ đối với nhà mới rất hài lòng, chính mình bày sẵn giường ở phía trên thoải mái đánh cái lăn, lộ ra thích ý nụ cười, đừng luôn đại mỹ nữ lớn lên mỹ nữ ngắn, chỉ có tên tuổi. Ồ, chưa thỉnh giáo phương danh. Bạch Ách Đồ cổ lạp neo đối nặc tề lệ kéo mét được tột tắt ý vị vị ẩn. Nhìn thấy Duẫn Kiếm trên trán buốc lên từng cây hắc tuyến, nàng dừng lại hỏi, sẽ có hay không có điểm phức tạp, ta mới niệm không tới một nửa đây. Đâu chỉ có chút, quả thực phức tạp đến bạo. Sau này ngươi liền gọi Duẫn Tiểu Bạch đi. Tóc bạc tuyết ra, nhiều trực quan. Tại sao là Duẫn Tiểu Bạch? Lúc trước chuyện đánh cuộc ngươi đều đã quên. Ô, Duẫn Tiểu Bạch liền Duẫn Tiểu Bạch đi. Ngược lại tên chỉ là một cái phù hiệu, Duẫn Tiểu Bạch nữ sĩ không có làm thêm mâu thuẫn liền khuất phục. Bận việc một hồi lâu, cuối cùng đem Tiểu Bạch gian phòng dọn dẹp được rồi, Duẫn Kiếm nằm ở mái nhà cong dưới hết khẩu khí. Tiểu Bạch sát bên hắn ngồi xuống, nâng lên đầu của hắn gối lên bắp đùi mình trên, làm cho hắn ngủ được thoải mái hơn một điểm, lơ đãng trong ôn nhu toát ra nội tâm cảm kích. Tu chân thế giới xác thực là một cái thích hợp nàng bắt đầu cuộc sống mới địa phương tốt, đối với một vị mẫu hoàng tới nói tay trắng dựng nghiệp không tính là nan đề, dựa vào siêu cường sinh sôi nảy nở bản năng, hoa không được thời gian mấy năm liền có thể sáng lập ra một nhánh hoàn toàn mới xì ở mạ bộ lạc. Không có Duẫn Kiếm, nàng không thể nắm giữ cuộc sống bây giờ, hoặc là ở mẫu tinh vẫn ngủ thẳng tử, hoặc là hướng về tinh diệu nữ vương túi đầu xương thần, quá ăn nhờ ở đậu khuất nhục tháng ngày. Bởi vậy, nàng đối với Duẫn Kiếm đầy cõi lòng cảm kích. Cứ việc lẫn nhau không phải cùng tộc, hắn nhưng là nàng ở cái này thế giới xa lạ bên trong thân nhân duy nhất. Nàng thai nghén quá vô số đời sau, nhưng từ chưa xong giải quá tình ái, như vậy cùng khát phái ra thịt ra mắt cảm giác thật kỳ quái, không hiểu vì sao trái tim nhảy đến nhanh như vậy. Ngày xuân sau giờ ngọ, gối lên Mẫu Hoàng bệ hạ hương nhuyễn trắng mịn bắt đùi, ánh mặt trời chiếu được trên người ấm áp rất là thích ý, Duẫn Kiếm chậm rãi xoay người, tiện tay vướt nhẹ Tiểu Bạch bằng phẳng mềm mại bụng dưới, Mẫu Hoàng cũng là ở đây hoài bảo bảo. Tiểu Bạch liêu lên hắn trên trán một tia sợi tóc, cười dài mà nói, tuổi còn trẻ bệnh hay quên cũng rất lớn, từng nói với ngươi, chỉ có hai bộ phận sinh dục quan, vừa có thể giống nhân loại nữ tử như vậy dùng tử cung thai nghén trẻ con, cũng có thể noi theo chủng tộc đẻ trứng phương thức. Nói đem phía sau tám cái liêm đao hình dạng câu chảo đưa đến Duẫn Kiếm trước mặt, nói cho hắn câu chảo cuối cùng mang có thật nhiều tế khổng, có thể phun ra lượng lớn thành thục trùng trứng, hùng trùng cho trứng thụ tinh sau đó là có thể ấp ra ấu trùng. Toàn bộ quá trình đều là ở bên ngoài cơ thể tiến hành, hiệu suất so với thai sinh cao ra ngàn vạn lần. Nguyên lai những này câu chảo là dùng để đẻ trứng, ta còn tưởng rằng là vũ khí đâu. Nói là vũ khí cũng không sai rồi, lúc cần thiết câu chảo có thể khi làm giao sứ. Duẫn Kiếm không khỏi cảm khái, mất đi dòng dõi bảo vệ, đường đường Mẫu Hoàng lưu lạc tới dựa vào câu chảo theo người ta vật lộn hoàn cảnh, không khỏi sống đến mức quá thảm một điểm. Mẫu Hoàng bệ hạ mắt phượng tròn tròn, ngươi là đang cười nhạo ta sao? Không có ý đó, ta là nói ngươi được mau nhanh sinh một đống có thể dùng chi binh đi ra, đến thời điểm ta cũng có thể thuận tiện chiêm tâm lây, có rất nhiều trung thành tin cậy tay chân có thể cùng sai khiến, càng rượu chính là còn tự bị lương khô, không nắm tiền lương. Tiểu Bạch rất muốn nói cho hắn một cái thương thức, tốt điền được có tốt loại mới có thể được mùa, không có nam tính cung cấp tiểu nòng nọc, nàng sản nhiều hơn nữa trứng cũng ấp không ra. Nhưng mà cuối cùng vẫn là không ngại ngùng mở miệng, sợ hắn nhân cơ hội chế nhạo. Vừa mới bắt đầu ở chung sinh hoạt, Duẫn Kiếm bạn học liền nên đón một đạo nghiêm túc ý chí thử thách. Tiểu Bạch đi tới ngũ hành thôn sau đó bản tính khó sửa đổi, ở bên ngoài còn biết mặc vào tinh kim áo giáp, trở lại phòng nhỏ liền không thể chờ đợi được nữa cởi sạch, kiên trì phong nhũ ngông lớn khắp nơi dạo chơi, mỗi phân mỗi giây đều đang khảo nghiệm lý trí của hắn. Duẫn Kiếm con mắt mạnh ăn kem ly đồng thời trong lòng cũng đang kêu khổ, đây thực sự là không đem ta khi làm cầm thú a, hừ, nhất định phải cầm thú một cái cho ngươi xem. Sắp ngủ trước đem đồng hồ báo thức định đến nửa đêm linh điểm, kế hoạch tốt đi dạ tập, đột kích ban đêm. Ngã, cũng không có ý định thật sự sái lưu manh, chỉ là muốn hù dọa Tiểu Bạch một thoáng, sau này phải chú ý dáng vẻ, đừng ở nam nhân trước mặt quá tùy tiện. Đồng hồ báo thức đúng hạn vang lên, nhưng đang tiếc chỉ tỉnh lại đầu ngón tay của hắn. Mấy phút sau sát vách nào đó sư muội rời giường suy suyệt, nghe thấy đồng hồ báo thức sắp chết rên rỉ tò mò đi tới, lúc này mới đem vậy cũng thương chung nhỏ từ người nào đó ma chảo bên trong giải thả ra. Tuy nhưng đã bị giam nát, còn phấn kiên cường địa la hét ken ken ken, ken ken ken. Duẫn Kiếm nửa ngủ nửa tỉnh bên trong nhìn thấy một cái bóng trắng ở giường đầu lắc lư, bắt đầu mò một cái cảm giác chân tuần tuột liền biết là Tiểu Bạch, còn buồn ngủ địa hỏi, hơn nửa đêm không ngủ ngươi muốn làm cái gì? Tiểu sáng choang sắp chết đồng hồ báo thức, chỉ còn muốn hỏi ngươi đây, đang yên đang lành vì sao đem chuông báo định ở nửa đêm? Duẫn Kiếm hiện tại đầy đầu chuyện dở, làm sao cũng không nhớ ra được đúng giờ phải làm gì, ngáp một cái nói, quên đi, đừng động nhiều như vậy, ngủ một chút. Xoay người kế tục ngủ say như chết. Tiểu Bạch nhẹ nhàng nở nụ cười, năm ngón tay hơi nắm chặt liền đem đồng hồ báo thức rên rỉ triệt để bóc tắt, tiện tay đem một đống sắt vụn ném vào thùng rác. Nàng ngồi ở bên giường, túi người ngóng nhìn Duẫn Kiếm ngủ mặt, vẻ mặt dần dần từ trêu tức đã biến thành chịu mến, tham thẳm than thở, nhìn ngươi này ngốc hề hề hình dáng chị liền ngứa ngáy hầm răng, rất nhớ cắn chết ngươi yêu. Quả nhiên vùi đầu tập hợp lại đây, bất quá không có cắn, ở hắn trên môi ấn xuống hôn nhẹ. Duẫn Kiếm ở nửa ngủ nửa tỉnh bên trong cảm thấy mùi thơm doanh thị, khoe miệng truyền đến mềm mại ướt át cảm xúc, rất thoải mái, rồi lại không nói ra được là tư vị gì. Quá một lát mở mắt lại nhìn, trong phòng từ lâu phương tung hiểu nhiên, vừa nay cái kia vừa hôn phảng phất mộng xuân vô ngân, như thật như ảo. Chương 122, thai linh trận hỏa luyện khí. Hôm sau trời vừa sáng tỉnh lại, Duẫn Kiếm phát hiện đồng hồ báo thức không gặp, nghi hoặc địa trực gãi đầu, kỳ quái, ai đem ta già chung nhỏ trộm đi? Lấy điện thoại di động ra vừa nhìn, so với dự định rời giường thời gian đã muộn nửa giờ, mau mau bỏ lên mặc quần áo rửa mặt. Sát vách đại mỹ nữ còn ở ngủ say, Duẫn Kiếm thả nhẹ tay chân miễn cho đánh thức nàng, đi nhà bếp cầm một hộp sữa bò, trong miệng ngậm một mảnh bánh mì, liền như vậy hấp tấp chạy ra ngoài cửa. Trong sân nắng sớm vừa vặn, dậy sớm chim nhỏ ở đầu cành cây chủ thu nhảy lên, siêu tầm dậy sớm chúng khi, làm bữa sáng. Duẫn Kiếm xuyên qua hoa cỏ như cầm sân, đi vào Hỏa Chân Nhân giảng bài Chu Tức Cư. Hỏa Chân Nhân chính đang liền một cái hành tây uống so, phối hợp một thân hỏa hồng đạo bào, nụ cười bị ổi, thuần thức dâu quai nón, thật là có điểm sau hiện đại nghệ thuật gia khí chất. Hành tây nhắm rượu. Đây là cái gì kỳ hoa phối hợp? Duẫn Kiếm âm thầm đoán thầm, chạy đến bên cạnh trên bàn sách cầm lấy giày đặt một quyển sách thuốc, phiên xem ra, đợi được Hỏa Chân Nhân uống thoải mái mới hội bắt đầu đi học. Hỏa Chân Nhân hạp một cái so, tức một cái hành tây, hài lòng chép miệng một cái, rung đùi đắc ý quá độ cảm khái, các ngươi thế giới kia thật thuận tiện, từ trước ta tu chân thời điểm mua điểm dược liệu muốn chạy mấy trăm ngàn dặm đi cuốn quán vỉa hè, nào giống ngươi, động động đầu ngón tay liền quyết định. Duẫn Kiếm chính đang thử sách thuốc, trên sao chép ngũ linh đan phương pháp luyện đan, nghe vậy ngẩng đầu hỏi: "Sư phụ có không có tham gia quá tu chân giới buổi đấu giá, nghe nói rất náo nhiệt?" Hỏa Chân Nhân cười nói: "Đương nhiên là có đã tham gia, hắc, ta đã nói với ngươi, vậy thì thật là mở mang tầm mắt ta. Bất quá bán đấu giá cũng được, vong mua cũng được, chung quy không phải đường ngay, muốn thực sự hiểu rõ một vị thuốc còn phải tự mình đi nơi sản xuất và hái, tiểu tử ngươi cũng không thể lười biếng." Duẫn Kiếm gãi đầu cười khổ: "Sư phụ nói đúng, ngũ linh đan còn kém mấy vị dược liệu, ta đang muốn đi Bách Thảo Cốc đi một chuyến đây. Vong mua không phải vấn năng, có chút dược liệu chỉ sản với tu chân thế giới, vẫn phải là đi ngoài thôn và hái." Nhớ tới lần trước hái thuốc khổ rồi trải qua Duẫn Kiếm thì có điểm nghĩ mà sợ. Tốt ở lần này trở về chuẩn bị rất đầy đủ, chỉ bằng một ổ lôi xạ thương đối phó Thọ Tinh hàng ngũ tiểu yêu quái liền không thành vấn đề, huống hồ hắn còn có lợi hại hơn đòn sát thủ. Hỏa Chân Nhân lấy ra giấy và bút mực, viết xuống mấy vị linh dược tên. "Ngươi đi Bách Thảo Cốc thời điểm tiện thể giúp sư phụ vặt hái những dược liệu này, không cho ngươi uổng công khổ cực, ta dùng trúc cơ đan khi, làm thù lao." Duẫn Kiếm tiếp nhận danh sách nhìn một lần, ngạc nhiên nói: "Này Túy Tiên Thảo cùng Mi Hầu Thảo là dùng để luyện đan dược gì?" Hỏa Chân Nhân nói: "Ngươi mang đến rượu vang không sai, sư phụ cũng muốn thử sản xuất một ít rượu trái cây, những dược liệu này chính là cất rượu phương pháp phối chế." Duẫn Kiếm giật mình nói: "Xa mắt quả có kịch độc, đặt ở trong rượu thật sự không thành vấn đề." Hỏa Chân Nhân xoa xoa cằm, đắc ý nói: "Khà khà, ngươi đây liền không hiểu, xa mắt quả lên men sau đó độc tính thì sẽ phát huy, hòa vào trong rượu không chỉ có một loại mùi thơm kỳ dị, còn có cường ngân kiện cốt tráng dương bổ thận chỗ tốt. Ngươi nhanh đi hái thuốc, trở về tốt giúp ta cất rượu." "Vậy ta trước tiên tan học, sư phụ tạm biệt." Duẫn Kiếm thu hồi bút ký trực tiếp rời đi. Hỏa Chân Nhân cảm thấy cảm giác khó chịu, nắm bắt bình rượu lầm bầm lồ bầu, nói: "Như vậy không đều là lao sư tuyên bố tan học sao? Sách, tiểu tử thúi này hung hăng kiêu ngạo đúng là rất có bản đạo gia khi còn trẻ phong thái." Duẫn Kiếm phong thả đi hái thuốc, trước tiên đi Bạch Hổ Cư học tập luyện khí thuật, thuận tiện hỏi dưới Kim Chân Nhân cần vật hái cái nào khoáng thạch, như vậy ra một chuyến thôn liền có thể hoàn thành hai hạng công tác. Ngày hôm nay Bạch Hổ Cư đặc biệt ngổn ngang, trên đất bày rất nhiều sách tháo xuống linh kiện, còn có một chút hoàn toàn thay đổi thiết bị điện. Kim Chân Nhân khoanh chân ngồi ở trước bàn, chính đang nắm tiểu đao sách một con phản bộ binh địa lôi. Không biết sao được liền đem bảo hiểm mở ra, dầm một tiếng nổ tung, suýt nữa đem nóc nhà hất bay. Duẫn Kiếm bị nổ tung khí lưu xông tới cái té ngã, phía sau lưng tầng tầng va ở trên cửa. Đông nhiên cảm thấy cái cổ nóng lên, quay đầu nhìn lại, một khối kim loại mảnh đạn dán vào cái cổ đóng ở ván cửa trên nóng nóng run rẩy, sợ đến hắn sầm mặt lại rồi. Kim Chân Nhân phất mở khói thuốc súng, phủi đi trên người mảnh đạn, nhàn nhạt nói: "Này con thiết pháo có chút ý nghĩa." Duẫn Kiếm bạn học trà sát đem mồ hôi lạnh, lúc trước cảm thấy luyện khí cùng chế tạo súng đạn có hiệu quả như nhau chỗ. Vì lẽ đó dẫn theo một nhóm súng đạn trở về muốn cho Kim lão sư nghiên cứu một chút hiện đại binh khí, từ bên trong rút lấy luyện khí linh cảm, bây giờ nhìn lại thực sự là một cái quyết định sai lầm. Kim chân nhân so với hỏa chân nhân chuyên nghiệp hơn nhiều, nhìn thấy đồ đệ đi vào lập tức thả tay xuống bên trong món đồ chơi, cho hắn trên một đường luyện khí lý luận hóa. Luyện khí chính là luyện chế pháp khí chính là các loại tư liệu sống cùng trận pháp kết hợp thể. Đem các loại vật liệu rèn đúc thành pháp khí phôi thai, văn khắc các loại xúc sinh ra pháp thuật hiệu quả trận đồ, sau đó để vào lò bắt quái bên trong hợp nhập khí linh tế luyện, đem phép thuật cố định ở khí thai cấp trên chính là pháp khí. Pháp khí có tứ đại yếu tố, trận pháp, khí thai, khí linh cùng lò lửa. Yếu tố đầu tiên là trận pháp. Mỗi một môn phép thuật thần thông đều đối ứng một bộ phân tích trận pháp, hy vọng pháp khí có ra sao phép thuật hiệu quả liền lựa chọn đối ứng phân tích trận pháp điêu khắc ở trên pháp khí. Trận pháp quyết định pháp khí công năng, dựa theo dẫn kiếm lý giải, nếu như đem pháp khí so sánh một đài máy tính, như vậy trận pháp thì tương đương với phần mềm. Đệ nhị yếu tố là khí thai. Khí thai là dùng để gánh chịu trận pháp lọ chứa, khí thai tuyển dụng tư liệu sống nhất định phải cùng trận pháp thuộc tính kết hợp lại, bằng không hoặc là luyện khí thất bại, hoặc là cấp bậc sở giá. Khí thai hình dạng cấu tạo cũng phải cùng trận pháp tương xứng, bằng không liền không thể đem trận pháp hiệu năng phát huy đến mức tận cùng. Đặc biệt cần thiết phải chú ý chính là có chút cao cấp trận pháp đối với khí thai rất soi mói, nhất định phải dùng đặc thù tư liệu sống rèn đúc khí thai mới có thể phát huy hiệu năng. Dựa theo dẫn kiếm lý giải, khí thai tương đương với máy tính phần cứng. Phần mềm muốn phát huy công năng không thể rời bỏ phần cứng chống đỡ, phần cứng quá lạc đơn vị liền đừng vọng tưởng phần mềm có thể chạy đi, trận pháp cùng khí thai quan hệ đã là như thế. Đệ tam yếu tố là khí linh. Người tu chân muốn dùng ý nghĩ điều động pháp khí, nhất định phải ở bên trong để vào sống sờ sờ khí linh, không có khí linh pháp khí chỉ là một cái vật chết. Khí linh cấp bậc cùng thuộc tính đối với pháp khí cực kỳ trọng yếu, cấp bậc càng cao khí linh đối với pháp khí phụ trợ hiệu quả càng mạnh. Thuộc tính lửa pháp khí bỏ vào nước thuộc tính khí linh nhất định sẽ không có kết quả tốt, tam phẩm khí linh để vào tứ phẩm pháp khí nhiều nhất chỉ có thể phát huy ra tam phẩm pháp khí uy năng, nói chung thích hợp mới là tối tốt đẹp. Dựa theo dẫn kiếm lý giải, khí linh tương đương với máy tính CPU, khí linh cấp bậc càng cao, tương đương với CPU giải toán tốc độ càng nhanh, cơ khí chạy đi đương nhiên sẽ rất sảng khoái, khí linh cùng pháp khí thuộc tính xung đột, tựa như máy tính các loại không bao quát vấn đề, tất nhiên không cách nào công việc bình thường. Đệ tứ yếu tố là lò lửa. Trận pháp, khí thai cùng khí linh, này tam đại yếu tố dường như dầu cùng thủy không hợp tính, đơn giản bãi cùng nhau là không thể tự động biến thành pháp khí, nhất định phải để vào lò bắt quái bên trong hơn nữa thiêu luyện, cuối cùng mới có thể đạt đến nước sữa hòa nhau hài hòa hoàn mỹ trạng thái, luyện thành chân chính pháp khí. Lò lửa tế luyện tựa như máy tính lắp ráp, bố tuyến cùng điều chỉnh thử, trước tiên đem phần cứng tổ bọc lại, quán tiến vào các loại phần mềm, cuối cùng trải qua điều chỉnh thử mới có thể được một bộ công việc bình thường chỉnh kỳ. Đối với thuộc tính khác nhau pháp khí, chọn dùng lô thuộc tính lửa cũng không giống nhau. Nói chung nhóm lửa cũng không phải một cái đơn giản công tác, cần ở kinh nghiệm bên trong tổng kết kinh nghiệm giáo huấn, càng không thể rời bỏ lão sư dốc lòng chỉ điểm. Kim chân nhân xưa nay tính khí quái gở, truyền thụ dẫn kiếm phương pháp luyện khí thời điểm nhưng bất ngờ kiên trì, giảng giải xong pháp khí tứ đại yếu tố sau đó còn bổ sung một câu. Trận pháp, khí thai cùng khí linh đều là tiêu hao phẩm, nhân luyện chế pháp khí không giống mà thay đổi, chỉ có lò bắt quái là luyện khí sư trước sau bất biến hợp tác, công muốn thiện việc tất trước tiên lợi khí, mỗi cái luyện khí sư đều cần tự tay chế tạo một cái thích hợp bản thân lò bắt quái, ngươi tạm thời dùng sư phụ bếp lò luyện tập phương pháp luyện khí. Đem tới vẫn là được bản thân tạo một cái bếp lò mới được, dùng bát đũa của người khác ăn cơm chung quy không phải kế hoạch lâu dài. Ngươi có thể hiểu được đạo lý trong đó. Hiểu sơ. Kim chân nhân quan tài trên mặt hiếm thấy hiện lên vẻ tươi cười, chúng ta ngũ hành tông luyện khí cơ sở là ngũ hành đạo quyết, bởi vậy lò bát quái cần dùng 5 loại thuộc tính khoáng thạch đến chế tạo, ta nhớ tới Bạch Hổ Sơn Nam Lộc có một cái lộ thiên ngũ sắc mỏ linh thạch, cần được dành thời gian vật hái mới là. Quả nhiên vẫn là nhiễu không ra ngũ sắc linh thạch. Duẫn Kiếm không khỏi mặt lộ vẻ sầu khổ. Hắn biết nơi nào có ngũ sắc linh thạch, vấn đề là vật hái lên tuyệt không giống như lão sư nói nhẹ nhõm như vậy, ngũ sắc con rối cho hắn tạo thành bóng ma trong lòng đến nay lái đi không được. Rời đi Bạch Hổ cư thì sát trời còn sớm, Duẫn Kiếm tiện đường quẹo vào Câu Trần cư bái kiến Thổ Chân Nhân. Thổ Chân Nhân chính dựa bàn đọc sách, còn dùng bút mực ở một bên tờ giấy trên làm cái ký. Duẫn Kiếm tự mình rót chén trà, ngồi ở Thổ Chân Nhân đối diện trên bồ đoàn. "Sư phụ, ngài đang nhìn cái gì thư?" "Ha ha, ngươi mang đến bộ kia Bách Khoa toàn thư rất thú vị, sư phụ nhìn một đêm cảm xúc thâm hậu a." Thiện tay nắm lên một quyển bản thảo đưa cho Duẫn Kiếm. Duẫn Kiếm triển quyển một xem, nội dung cũng thật là có đủ hỗn tạp, Thổ Chân Nhân đối với văn minh thế giới tràn ngập hiếu kỳ, bất luận triết học vẫn là khoa học đều có trải qua hứng thú, đồng thời dùng tu chân thế giới đạo lý cùng với xác minh, được ra rất nhiều muốn nổi bật suy luận. Tu chân cũng được, nghiên cứu học vẫn cũng được, tối kỵ nhắm mắt làm liệu, sư phụ nơi này có chút ngân lượng cùng một phần thư đan, ngươi lần sau trở về giúp ta tiện thể vài cuốn sách. Duẫn Kiếm cười nói, sư phụ đừng tao ta, mua vài cuốn sách còn cần phải lão nhân gia ngài ra tiền. Ta xem một chút thư đan. Họa sở vẫn đúng là không ít, sư phụ làm sao ngươi biết những sách này tên? Thổ Chân Nhân đắc ý, này Bách Khoa toàn thư mặt sau phụ lục, chuyên môn liệt ra sách tham khảo mục, ta lấy ra cảm thấy hứng thú tìm tới tế đọc, nói vậy có khác thu hoạch. Duẫn Kiếm cảm giác sâu sắc khâm phục, nếu như lão sư sinh ở văn minh thế giới, mặc dù không tu chân cũng có thể trở thành là chiến tích phi phàm đại học giả. Thổ Chân Nhân lắc đầu cười nói, ta tính là gì đại học giả, như các ngươi thế giới kia ạ gì sở tòn, đeo phiền kỳ, gã lại ý ồ, gỗ ẹ tơ các loại, chờ, tiền bối mới xem như là chân chính đại học giả. Sư phụ khi còn trẻ tự cho là thông minh, tốt đọc sách qua loa đại khái, đối với ý nghĩa, tinh, bức, mấy các môn tạp học đều có trải qua, nhưng không có làm ra lý lẽ gì, may mà tu đạo thành công, hoặc so với người khác lâu dài, ngược lại cũng không sợ lãng phí tinh lực. Duẫn Kiếm tưởng tượng Thổ Chân Nhân nói tới cái kia mấy vị đại sư, không có chỗ nào mà không phải là ở thêm cái lĩnh vực thu được thành tựu to lớn vĩ nhân. Lão nhân gia người nếu sinh sống ở văn hóa phục hưng thời đại, nói vậy không thể so với những kia vĩ nhân thua kém. Tu chân không chỉ là vùi đầu khổ luyện mà thôi, rất nhiều lúc một người tầm mắt cùng lòng dạ quyết định hắn hạn mức tối đa. Duẫn Kiếm mỗi lần cùng Thổ Chân Nhân trò chuyện đều sẽ học được một ít đối nhân xử thế đạo lý, từng tí tích lũy lên được ích lợi không nhỏ. Những này đạo lý không phải Thổ Chân Nhân mạnh mẽ truyền vào cho hắn, mà là bất chi bất giác tiêm nhiễm. Quân tử lấy hậu đức tái vật câu nói này dùng để đánh giá lão nhân gia người lại không quá thích hợp. Chương 123, 96 môn hai nguyên đại thần thông. Nếu như nói Thổ Chân Nhân cho Duẫn Kiếm ấn tượng là mưa thuận gió hòa, như vậy Thủy Tiên Cô mang đến cho hắn một cảm giác chính là như nước ôn nhu. Thủy Tiên Cô chính đang thao túng Duẫn Kiếm đưa cho nàng những kia quần áo xinh đẹp cùng mỹ phẩm, nhìn thấy hắn đi vào lập tức tươi cười rạng rỡ, đồ nhi đến vội vặn, nhanh cho sư phụ nói một chút những này xiêm y là cái gì diện liêu, còn có những kia son phấn hương cao, sư phụ đều không hiểu nội dung như thế nào đây. Duẫn Kiếm cái nào hiểu những này, không thể làm gì khác hơn là nhảy ra sách hướng dẫn cho bản thân nàng xem. Mua thời trang thời điểm chủ quán còn phụ tặng một quyển thời thượng hòa báo, miếng đồng in ổ bẹt đủ màu hiện, làm được rất đẹp đẽ. Thủy Tiên Cô vừa lật xem hòa báo, thản nhiên nói, nghe nói ngươi tân thu rồi một phòng nha đầu, làm sao không mang đến thấy ta? Duẫn Kiếm dở khóc dở cười, tâm nói thu rồi cái nha đầu là không có sai, có thể ngài không thể luận phòng đến tính toán, ta lại không phải Tây môn đại quan người. Tiểu Bạch mới đến không hiểu chúng ta quy củ của nơi này, chờ ta dạy dỗ nàng mấy ngày trở lại bái kiến sư phụ. Lại nói xuất ngũ mẫu Hoàng Duẫn Tiểu Bạch đồng chí, trời sinh một tấm quần trào mặt, đi tới chỗ nào đều là một bộ trị xem thường các ngươi những này nông cạn người duệ hình dáng. Duẫn Kiếm cũng không dám dẫn nàng đi ra cho các thầy giáo tham quan, Thổ Chân Nhân dễ tính không để ý, Thủy Tiên Cô nhận được nàng mới là lạ. Thủy Tiên Cô tựa như cười mà không phải cười địa nhìn hắn, ngũ hành thôn có cái gì quy củ, ta cũng không biết đây, ngươi đúng là nói nghe một chút. Duẫn Kiếm trực tiếp đem Biển Sao Học Viện giáo huấn chiếu truyền tới, tôn sư trọng đạo, đoàn kết hữu ái, phát dương chính khí, xúc tiến hài hòa. Thủy Tiên Cô không nhịn được cười, nhếch lên trắng như tuyết ngón tay ở hắn cái trán khinh đâm một thoáng, ngươi nha, chính là tấm này dầu miệng không được, khoác lác không làm bản nháp, mù bài không mang theo trước mắt. Duẫn Kiếm cười nói, nhân giả nhạc sơn trí giả nhạc thủy, kỹ năng bơi trí nhu, đối nhân xử thế liền hẳn là linh hoạt một điểm, dáng dấp như vậy đại gia đều sẽ rất vui vẻ, cớ sao mà không làm. Thủy Tiên Cô bỗng nhiên cười gằn, ngươi nói với ta tiếng người vẫn là chuyện ma quỷ. Duẫn Kiếm nghiêm mặt nói, chỉ nói thật ra. Thủy Tiên Cô mới không tin, nào có nửa câu nói thật, tất cả đều là lời hay. Duẫn Kiếm khẽ mỉm cười, quay về xinh đẹp như vậy đáng yêu sư phụ không nói lời hay, đó mới là thật sự nói dối đây. Thủy Tiên Cô bị ngoan đồ nhi phụng được mở cờ trong bụng, yêu ai yêu cả đường đi bên dưới không lại đối với Tiểu Bạch đến canh cánh trong lòng, với hắn tùy ý nói chuyện phiếm lên. Bất chi bất giác, Thủy Tiên Cô trở nên trầm mặc, bị trong tay cái kia bản mỹ dung tạp chí mê hoặc, toàn thân tâm chìm đắm đến một cái xa lạ mà mỹ lệ tân thế giới. Duẫn Kiếm lột ra một hạt bơ thoại mai thịt đưa cho nàng. Thủy Tiên Cô con mắt xá không được rời tạp chí, mở ra môi anh đào để hắn đưa vào trong miệng, mày liễu lập tức vo thành một nắm, nắm tay sắc giọng. Tốt chua. Thật là kỳ quái, một nha đầu làm sao liền yêu ăn cái này đây? Duẫn Kiếm nhớ tới vị kia thích ăn đồ ăn vặt Cẩn Nhi muội muội, không khỏi mỉm cười nở nụ cười. Thích ăn đồ ăn vặt không ngừng Cẩn Nhi sư phụ, còn có điều sư Tả Tiểu Thương bạn học. Duẫn Kiếm mới vừa đi tới Thanh Long cư cửa liền nghe thấy nàng cùng Mục Tiên Cô liễu ra liễu díu cãi nhau. Mục Tiên Cô nói bơ thoại mai ăn ngon, mùi lạ đậu suýt chút nữa ý tứ. Tiểu Thương cái nhìn tuyệt nhiên ngược lại. Một người một chim làm điểm ấy chuyện vặt vãnh sự tình làm cho không thể tách rời ra, Duẫn Kiếm thật không hiểu nổi nàng hai mấy ngàn năm tu hành đều tu đi nơi nào, cười khổ lại đầy khuyên can. Sư phó sư tỷ đừng ầm ĩ, lần sau ta mang càng nhiều đồ ăn vặt đến, người bảo lãnh người có phân. Mục Tiên Cô nắm cái gương nhỏ thu dọn dung nhan, đồ đệ đến rồi bao nhiêu hay là muốn duy trì một điểm sư tôn phong độ. Tiểu Thương nhảy đến Duẫn Kiếm bả vai cải chính nói, không riêng người người có phân, chim nhỏ cũng có phần. Duẫn Kiếm quay đầu hôn nàng một thoáng, ôn nhu nói, yên tâm, điều sư Tả cái kia một phần tuyệt đối không thể thiếu. Tiểu Thương làm ra thẹn thùng dáng vẻ, sư đệ thật đáng ghét, tại sao có thể thâu người thân ra đây? Nam nữ thụ thụ bất thân, hôn nhân ra liền muốn lấy về nhà yêu. Buồn nôn chết rồi. Mục Tiên Cô run tay vứt ra tiểu gương đồng, như cung tên bình thường chính xác trong số mệnh Tiểu Thương, trong tiếng kêu gào thê thảm lông chim bay loạn. Duẫn Kiếm âm thầm thế điều sư Tả nắm một vệt mồ hôi lạnh, cả ngày gặp trình độ như thế này ngược đãi còn có thể cứng chắc léo nha léo nhéo, không biết nên nói nàng sức sống cường nhận vẫn là chết cũng không hối cải. Mục Tiên Cô vùi đầu ở một tờ giấy trên tả tả vẽ vời. Duẫn Kiếm ngồi ở đối diện trên bồ đoàn nhìn nàng bận rộn, thuận lợi xé ra một viên thoại mai đưa tới. Mục Tiên Cô cũng không ngẩng đầu lên, chỉ là há mồm ra chờ hắn cho ăn. Đồng dạng hầu hạ nhưng được cùng Thủy Tiên Cô không giống đánh giá, Mục Tiên Cô trà trà duyện thoại mai, mắt to hạnh phúc híp thành hai cái phủng. Đỗ Nhi không sai, trở về còn nhớ mang lễ vật, có thể thấy được trong lòng có sư phụ, chờ một lúc cũng làm cho ngươi điểm ăn ngon ủy lạ một thoáng, thiếu vi cẩm lý thế nào? Duẫn Kiếm trực nuốt nước miếng, tốt, cảm tạ sư phụ. Đừng xem Mục Tiên Cô hình dáng giống cái tiểu la lị, kỳ thực không thể nhìn mặt mà bắt hình dong, chủ nghệ siêu tán. Ê, đây là ngươi đón lấy mấy năm chương trình học biểu. Mục Tiên Cô đưa cho Duẫn Kiếm một tấm vẽ tay 8x12 bảng. Thôi diễn tiên thuật hiện tại đối với ngươi mà nói quá phức tạp, cầu nhiều không bằng cầu tinh, ngươi chỉ cần đem vô cực thần lôi luyện tốt là được. Nặng bao nhiêu phép thuật tổ hợp đi ra đại thần thông thôi diễn quá trình cũng rất phức tạp, tạm thời thả một thả, ngươi hiện đang chuyên tâm thôi diễn tám pháp cùng 12 thần thông các lấy một trong số đó 22 tổ hợp mà thành 96 môn hai nguyên đại thần thông, những đại thần này thông kết cấu đơn giản nhất, công dụng cũng là rộng lớn nhất, đối với ngươi hiện nay trình độ tới nói là thích hợp. Duẫn Kiếm túi đầu xem kỹ tấm kia bảng, thụ bài là tốn, chấn động, cách, khôn, cấn, càn, đoái, khảm tam pháp, hoành bài là thử, xấu nưu, dân hổ, mao thỏ, thần long, tị xà, ngọ mã, chưa dương, thân hầu, dậu kê, tuất cầu, hợi chư 12 cầm tinh thần thông, nhằng nhị khắp nơi tạo thành 96 cái không cách, ô vương bên trong tràn ngập cực nhỏ chữ nhỏ, không chỉ có 96 môn hai nguyên thần thông danh mục, còn có tác dụng đồ cùng đặc hiệu cũng nhất nhất ghi chú rõ, có thể thấy được nàng vì thế tiêu tốn không ít tâm huyết. Duẫn Kiếm càng xem càng cảm động, cảm tạ Cẩn Nhi sư phụ, nghĩ đến thật chú đáo. Mục Tiên Cô lường hắn một cái, bình thường không được kêu nhân gia nhũ danh, chỉ có cho ăn ta ăn đường thời điểm mới có thể. Duẫn Kiếm không nhịn được cười, nói đến có chút bất kính, Mục Tiên Cô ngây thơ dáng vẻ tổng để hắn có loại muốn ôm vào trong lòng che chở sủng ái kích động. Mục Tiên Cô chỉ vào bảng kế tục giảng giải, mỗi cái ô vương đối ứng một môn hai nguyên đại thần thông, thì như cái thứ nhất ô vương, tốn pháp phối hợp thử thần thông thôi diễn ra liêm dữu triệu hoán đại thần thông, có thể cho gọi ra loại kia có thể ở trong gió ẩn thân tiểu quái vật, dùng để dò đường hoặc canh gác đều rất thuận tiện. Nếu như ngươi có thể đem 96 loại tổ hợp toàn bộ tự tay thôi diễn một lần đó là đương nhiên không thể tốt hơn, nhưng đáng tiếc người tinh lực là có hạn, đây là một cái phi thường quá trình dài dằng dặc, dù cho ngươi là tuyệt đỉnh thiên tài cũng được tiêu tốn mấy trăm năm mới có thể hoàn thành công việc này, ham nhiều không bằng cầu tinh, có thể chọn trước chọn thích hợp bản thân vài loại hai nguyên đại thần thông trọng điểm tu luyện. Duẫn Kiếm ghi nhớ nàng căn dặn, trong lòng nhưng có chút mê man, 96 môn đại thần thông xem ra cũng không tệ, làm sao biết loại nào thích hợp bản thân. Sư phụ dẫn vào cửa tu hành ở cá nhân, cái vấn đề này Mục Tiên Cô là không thể thế hắn trả lời, hay là muốn dựa vào chính mình đi cảm ngộ. 96 môn thần thông thông lãm một lần thực tại tiêu tốn không ít thời gian, Duẫn Kiếm trở lại chính mình phòng nhỏ thì sắc trời đã tối, sắc vách tiểu bạch cái mông trần nằm lì ở trên giường đang ngủ say, Duẫn Kiếm không có đánh thức nàng, chính mình đi nhà bếp rót một bát diện lấp đầy bụng. Ăn qua đồ vật kế tục luyện công, thôi thúc ngũ hành đạo quyết hành công một vòng, trong cơ thể linh tử hạt hạt no đủ, nhưng là không cách nào lại phân liệt. Linh lực hạn mức tối đa đạt đến 9.999 mạt, chỉ thiếu chút nữa liền phá tan bình cảnh bước vào hai sao cảnh giới. Hắn hiện tại không vội vã xung kích bình cảnh, các loại, chờ, luyện ra trúc cơ đan giải quyết xong nỗi lo về sau lại nói. Linh lực không trọn vẹn bằng thực lực, ở tu chân trong thế giới dù cho hắn lên tới hai sao cấp như thường là một cái bé nhỏ không đáng kể vô dụng, muốn kiếm ra điểm danh đường, then chốt còn phải xem đạo thuật cùng trang bị. Tu chân thế giới không thể so văn minh thế giới, nơi này không có chính phủ không có pháp luật càng không có cảnh sát, chỉ có nhược nhục cường thực tùng lâm pháp tắc. Vẫn trốn ở ngũ hành thôn bên trong ngược lại cũng an toàn, như muốn tăng cao tu vi nhất định phải ra ngoài hái thuốc đào mỏ, nhất định phải một mình đối mặt các loại yêu ma tinh quái, muốn ở loại này hiểm ác trong hoàn cảnh sinh tồn được, hắn còn cần càng nhiều tiền vốn. Đi vào nhà kho, Duẫn Kiếm bắt đầu thu dọn từ văn minh thế giới mang vào vũ khí trang bị. Chương 124, bên người mang theo kho quân dụng. Ẩn kiếm cư nhà kho, hiện tại thành hàng thật đúng giá kho quân dụng. Ngoại trừ cái kia chi võng mua Duẫn Kiếm bạn học tự tay cải trang lôi xạ thương, còn có từ cung điện dưới lòng đất thuận đến xỉ ở mạ tộc tinh anh trang bị, sau đó tiểu Bạch dọn nhà thời điểm đem còn lại chữ hàng cũng đều nhét vào đến rồi. Trên căn bản xem như là đem xỉ ở mạ tộc kho vũ khí toàn bộ chuyển tới ngũ hành thôn. Duẫn Kiếm trước tiên cầm lấy một bộ bí ngân quyền sáo, cân nhắc cải một thoáng nhỏ bé chính mình dùng. Bên cạnh dương sắt bên trong có một nhánh loại nhỏ pháo siêu điện tử, có thể cho tiểu Bạch dùng. Tuy nói là loại nhỏ, ống pháo có thể vẫn có thùng nước thô to như vậy, dài hơn 1 mét, khí lực không đủ căn bản nâng không đứng lên. Bên trong khảm loại nhỏ bí ngân lò phản ứng khởi động cường từ trường, uy lực cực kỳ khuyết đại. Lúc trước xỉ ở mạ tộc tinh anh pháo binh chính là dùng đồ chơi này một trận bắn trụm, suýt chút nữa đem ánh sáng cực bắc hào khảo sát thuyền đánh nổ. Huỳnh Quang Nga yêu chuyên dụng lôi xạ bộ thương uy lực không sai, tầm bắn rất xa, hơn nữa mang theo thuận tiện, chính hợp tự dụng, cải tạo cái kia ổ lôi xạ thương cũng sẽ không về hưu, cắt đến kiếm hình thức cho rằng cận chiến binh khí là được rồi. Tinh kim áo giáp nhỏ bé không hợp, hắn tạm thời không dùng được, không cần, sau đó có chính mình lò bắt quái, gia nhập khí linh tế luyện thành hộ thân pháp khí cũng không sai. Chỉnh lý xong xỉ ơ mạ tộc vũ khí, đón lấy còn có càng tốt hơn mặt hàng. Lúc trước ở 03 hành tinh xuất lĩnh rất chiến tiểu đội đi thu về vật tư thời điểm, nhân lúc người ta không để ý chuyển thật nhiều vũ khí đạn dược tàng tiến vào bắt quái bài. Vốn tưởng rằng nhà kho sẽ bị xì ơ mạ tộc hủy diệt, cùng với lãng phí không bằng chính mình đem ra dùng, kết quả nhân loại cùng xì ơ mạ tộc hóa địch thành bạn, nhà kho cũng may mắn bảo tồn lại. Bất quá hắn cũng sẽ không ngốc đến lại đem đồ vật trả lại, vừa đến nói không rõ ràng, hai đến khi đó binh hoang mã loạn ai cũng sẽ không lưu ý ít đi cái gì. Miệng lớn súng bắn đạn ghém, gột xì ẩn súng trường ngắm bắn, giáp máy chuyên dụng 60 muội muội hỏa thần tháo, ZG911 chỉ đạo ống phóng rocket, xuyên giáp đạn, đạn thuốc mê, tia chớp đạn, bom cay, nhiên tiêu đạn, vân bạo đạn, mang loại nhỏ bí ngân đầu đạn hạt nhân đạn hỏa tiễn. Còn có cao bạo lựu đạn, phản thiết giáp địa lôi, chỉ về tính địa lôi vân vân. Này đều là hắn ở tu chân thế giới sinh tồn phát triển tiền vốn, nhìn thấy những bảo bối này, so với bảo vệ khắp phòng hoàng kim còn hài lòng. Duẫn Kiếm món vũ khí đạn dược từng cái sắp xếp cẩn thận, để bất cứ lúc nào bảo dưỡng cùng lấy dùng, thanh ra một mảnh đất trống lớn, nhà kho có vẻ rộng rãi rất nhiều. Chém xuống trên người cho bụi, đi tới nhà kho ngay chính giữa mở ra một đại trường chống bụi bố, cuối cùng cũng là quan trọng nhất một trang bị liền bạo lộ ra, chính là hắn bạn nối khố đà ẹ đà lợ. Theo lý thuyết giáp máy đều có nghiêm ngặt đổ bộ chế độ, mỗi lần ra vào bẹt nạt khố đều có tỉ mỉ ghi chép, rất khó na làm tư dụng. Không trải qua có chính sách dưới có đối sách, Duẫn Kiếm bạn học mượn lính sửa phi cơ này một tiện lợi thân phận ở chỉnh bị biên lai trên động tay động chân, tuyên bố bắt giới huynh ở đối với chủng tộc chiến đấu bên trong chịu trọng thương, lấy duy tu thành phẩm quá cao vì lý do đem báo hỏng xử lý. Lúc đó cùng xì ở mạ tộc công phòng chiến chính trực ngàn cân treo sợi tóc, thật nhiều giáp máy ở trong chiến đấu tổn hại báo hỏng, nhiều một đài sửa chữa kỳ cũng không có vẻ chói mắt, sau đó cũng không có ai cẩn thận hay tra, liền thành công lừa dối, đem này đài sửa chữa kỳ chiếm vì bản thân có, đương nhiên hắn cũng không có quên đưa đến sung túc giáp máy linh kiện, lấy cung ngày sau duy tu tác dụng. Bắt giới huynh dù sao cũng là một đài sửa chữa kỳ nội tình, Duẫn Kiếm cải trang kỹ thuật lại nghịch thiên cũng không thể đem nó chế tạo thành bẫy bí lọn, thế nhưng tăng cường một ít vũ khí vẫn là có thể. Không tính bốn con hàm trừ tay, Bát Giới huynh có thể xương tụng vũ khí trang bị chỉ có một cái điện giật tiên, đối phó sâu là được rồi, đối phó tu chân thế giới các loại hung tàn yêu ma còn thiếu rất nhiều. Duẫn Kiếm mở ra đạ ẹ đạ lật xương vỏ ngoài thiết giáp, một lần nữa bố tuyến, thủ tiêu tất cả có cũng được mà không có cũng được linh kiện, thanh lý không gian đi ra cải tạo thành vũ khí thu nhận khoang cùng đạn dự khoang. Bên trái bụng vũ khí thu nhận khoang đựng vào một nhánh 60 muội muội phá máy, như vậy Bát Giới huynh rốt cục nắm giữ vũ khí nóng. Đón lấy ở Bát Giới huynh dưới khố bên trong khảm vũ khí trong khoang thuyền lắp đặt một môn RPG-911 phản thiết giáp hỏa tiễn. Có thể phóng ra phổ thông đạn hỏa tiễn cùng loại nhỏ bí ngân đầu đạn hạt nhân, nghĩ đến bình thường yêu mà không chống đỡ được. Hỏa tiễn ngã cũng không đặc biệt gì, then chốt là hắn lắp đặt địa phương rất hèn mọn, nã pháo thì rất khố động tác càng thêm hèn mọn. Duẫn Kiếm đem mệnh danh là bên trong xuất pháo, ảo tưởng lấy nó đi hoành tạc nữ yêu tinh, không nhịn được mặt lộ vẻ quỷ tiếu. Cuối cùng hắn ở Bát Giới huynh sau lưng lắp đặt một chỗ điện từ thẻ tạo, treo lên Bạch Hổ cư đánh thép dùng hận địa thần truy, này chi búa lớn bất luận nhỏ bé vẫn là phân lượng đều rất thích hợp làm giáp máy dùng cận chiến binh khí. Hoàn thành cải trang sau đó đã đã lật rực rỡ hẳn lên. Phía sau cong lấy chùy sắt lớn, trong tay giơ phá máy, dưới khố một môn bên trong xuất pháo, phía sau cái mông còn kéo một cái điện giật tiên, có vẻ uy phong lấm lẫm. Duẫn Kiếm thỏa mãn gật gù, nhất thời ngứa nghề muốn thử một chút cải trang sau giáp máy tính năng làm sao, liền khởi động giáp máy đi ra thôn xóm. Nắng sớm mờ mờ, đông phương nổi lên ngân bạch sắc, Duẫn Kiếm ngồi ở trong cơ giáp tắm rửa ánh bình minh, hồi tưởng khoảng thời gian này gặp gỡ thật so với nửa đời trước gộp lại đặc sắc hơn gấp 10 lần, không khỏi cảm khái vạn ngàn. Đúng vào lúc này, một viên sao chổi kéo phát sáng cái chổi đuôi từ từ xẹt qua phía chân trời. Ta ít sao chổi hạ ly. Duẫn Kiếm mau mau nhảy ra cabin, nâng điện thoại di động truy đập, 76-50 xuất hiện một lần thiên văn kỳ quan, đương nhiên yếu phách hạ lai lưu làm kỷ niệm. Bên trong châu huyền hoàng chi dã, thái huyền hồ trên chiếc long sơn. Một vị bạch y thư sinh đứng thẳng đỉnh núi, nhìn qua bất quá ngoài 30, tướng mạo thanh nhã mày kiếm nhập tấn, một đôi bích màu tinh thần phấn chấn. Đứng ở nơi đó mặc cho cương phong thổi vị nhưng bất động, núi cao sừng sững nguyên đỉnh khí độ ung dung, khá ký tên sĩ phong độ. Nay quân chính là bên trong châu bốn ma đứng đầu, thái huyền hồ chủ nhân độc long ma quân. Ở giữa hồ Chiết Long Sơn trên có xây tu chân động phủ, nhiều năm sau vẫn trưởng quản 800 dặm thái huyền hồ, trong hồ thủy tộc tu chân đều là hắn chỉ dưới con dân. Độc Long Ma quân thường có dậy sớm leo núi hấp nhiếp mặt trời mới mọc tinh hoa quen thuộc, sáng nay đứng thẳng đỉnh núi phóng tầm mắt tới mặt trời mọc mỹ cảnh, tâm tình đặc biệt khoan khoái. Trong lúc nhất thời thi hứng quá độ, thả ra một cái du long phi kiếm tiêu diệt vách núi, khẩu chiếm nhất tuyệt khắc bích lưu niệm. Nóng nhìn Chiết Long húc nhật thăng, hồ quang tiểu diễm sơn sắp đủng, mà lại nắm thanh phong thư kỳ cảnh, nó nhật vũ hóa bộ thiên cung. Chính đang cao hứng đột nhiên nhìn thấy một đạo sao chổi ngang trời xẹt qua, không khỏi lấy làm kinh hãi. Phi kiếm mất đi ý nghĩ khống chế, ở trên vách đá vẽ ra một đạo ngang qua thơ vết rách, có vẻ đặc biệt chói mắt. Bách Man Sơn, Xích Thân Động. Trong núi giấy lên chồng chồng lửa trại, ánh lửa chiếu rọi dưới một đám người thân ngạc thủ trần trụi yêu nhân chính vây quanh một tòa tế đàn điên cuồng múa lên. Những này thiết giáp yêu nhân tính cách dâm độc hung tàn, cơ ăn thịt tươi, khát tẩm máu thịt, cả người vậy thịt đao thương bất nhập, giao cấu không tránh người sống, đấu giết không tránh tên đạn, trời sinh thể lực hơn người, am hiểu sai khiến manh thú, chính là Bách Man Sơn mạch thế lực to lớn nhất một nhánh bộ lạc. Mỗi tháng 15 tiết giáp ngạc mọi người hội cử hành dâm tự, suốt đêm cùng hoan, chủ tế người chính là bên trong châu bốn ma một trong, Xích Thân Động chủ ngạc thủ hung thần. Nắng sớm mờ mờ thời điểm tế tự đến cao trào, một đám thiết giáp yêu nhân đẩy lồng sắt lại đây, trong lồng quan có một con hùng sư, phát sinh bất an gào thét. Yêu nhân môn mở ra lồng sắt, thét to quái lạ thần chú, xua đuổi sư tử hướng về trên tế đàn đi, này đúng là bọn họ dùng để tuần thú yêu thuật. Sư tử chịu đến yêu thuật ra roi, ngang đầu gầm lên giận dữ, mãnh vừa tung người hướng tế đàn nào tới. Một con quạt hương bổ bàn tay lớn từ trên tế đàn đưa qua đến. Như nắm bắt con mèo nhỏ tự bắt sư tử sau gáy, bất luận cái kia hùng sư làm sao liều mạng dãy rủa, trước sau không thể kiếm thoát bàn tay to nắm. Xích Thân Động chủ ngạc thủ hung thần khoanh chân ngồi ở trên tế đàn, cả người xanh lét vảy giáp đặc biệt chói mắt. Ngạc thủ hung thần là hắn độ kiếp trước sáng lập tên gọi, bây giờ ma đầu kia đã độ kiếp tu thành yêu tiên, hoàn thành hóa hình, ngoại trừ một thân luyện thành hộ thể pháp khí vảy giáp, cũng không giới chướng con dân như vậy ngạc đuôi cá xấu đầu, hình thể, ngũ quan cùng nhân loại không thể nghi ngờ, đoan phải là một cái đại hán và vỡ, uy phong lẫm lẫm nhìn quanh sinh uy, nhưng không thay đổi ăn tươi nuốt sống bản sắc. Một cái cắn đứt sư tử yết hầu, ngửa đầu uống ngực sư huyết, xé rách cái bụng móc ra nhiệt máu me hãy còn nhảy lên trái tim, một cái nuốt xuống, hút khô sư huyết, ăn sạch nội tạng. Ngạc thủ hung thần tiện tay đem tàn thi bỏ lại tế đàn, ngửa mặt lên trời rít gào. Thiết giáp tộc người nhất thời kích động lên, chen trúc vây lên đến lôi kéo sư thịt, trong chớp mắt liền chỉ còn một đống bạch cốt. Những kia không giành được thịt tươi tuổi nhỏ yêu nhân mau mau lại đây nhặt lên xương, nắm hòn đá đập đức, tham lam mút vào cốt tủy. Ăn no nê đồ ăn sau khi, những này man tộc yêu nhân càng ngày càng điên cuồng, dĩ nhiên ngay tại chỗ ghép thành đôi dao cấu lên, màn nhị tất cả đều là rên rỉ tiếng, tình cảnh khó coi. Ngạc thủ hung thần khà khà cười dâm đãng, mắt lộ ra hết sạch nhìn quét đoàn người, cuối cùng chọn lựa một cái khá cụ sắc đẹp nữ ngạc người đè ngã ở trên tế đàn trước mặt mọi người tuyên dâm. Trong lúc vô tình thoáng nhìn sao trội phủ đầu, nhất thời cả kinh run run một cái. Nữ ngạc người khát khao địa nhún mông lớn, nhưng không thấy hắn có động tác kế tiếp, quay đầu lại mở miệng nói, lao tổ tông, ngài còn chưa tiến vào đây, làm sao liền bắn? Ngạc thủ hung thần thẹn quá thành giận, một cái tát đem nàng đánh bay. Ngốc đàn bà, nói mỏ cái gì lời nói thật. Âm phong sơn, địa ngục cốc, đất trời tối tăm, âm phong thảm thảm, khắp nơi bạch cốt, địa ngục cốc một năm bốn mùa vĩnh viễn là này tấm nhân gian quỷ vực khủng bố cảnh tượng. Trong cốc trên tế đàn, ngồi thẳng một cái tướng ngũ đoàn đạo bào ông lão, hình dáng giống chỉ thổ bát thử, cái sọ dày mặt, hoàng bản giang hồ, tạ đỉnh đại não sắc như cái đông qua, một đôi đậu xanh mắt nhỏ lộ hung quang, cầm trong tay một cây màu đen quái phiên, chính đang thao luyện đến hàng ngàn người mặc đồng thau áo giáp cương thi bài binh bày trận, xếp thành hàng chém giết. Này xấu đạo nhân nhưng không phải nhân loại, chính là một cái đoạt xác người khu quỷ tu, pháp hiệu Át Tỷ lão tổ, bên trong châu bốn ma xếp hàng thứ hai, tính cách hung tàn nhất độc ác, tinh thông thao thi chiêu hồn yêu thuật, có 3000 đồng thi cùng 800 âm binh đi theo hai bên thế hành ngược. Trong tay cái này ngàn hồn khóc lóc đau khổ phiên lại càng không đạt được, chính là lục phẩm pháp khí, trong truyền thuyết hoàng tuyển tam bảo đứng đầu. Át Tỷ lão tổ chính đang thao luyện đồng thi, trong lúc vô tình nhìn thấy sao trội phủ đầu, nhất thời bỗng nhiên biến sắc. Từ đâu tới sao trội, rất suối quẩy. Ngửa đầu phun ra âm phong quỷ hỏa, trong khoảnh khắc che kín bầu trời, lại cũng không nhìn thấy sao trời hào quang. Nguyễn Ảnh Sơn, Vô Thượng Phong. Thần Quang Điện đình viện ở trong, một vị tuấn lãng kiên cường thanh niên thân mang hoàng kim khải, đầu đội tử ngọc quan, mi tâm ở trong mọc ra một viên thụ đồng, cầm trong tay một cây liệt nhật thần thương, vũ ra vạn đạo kim quang. Đừng xem hắn dáng dấp tuổi trẻ, tu hành nhưng không cạn, chính là bên trong châu bốn ma ở trong ba mắt thiên vương. Ba mắt thiên vương đống nhiên tâm huyết dâng trào, ngẩng đầu nhìn lên, đã thấy sao trời tập nhật, chính là đại đại không rõ dấu hiệu. Sắc mặt liền biến, cười lạnh một tiếng nói, chỉ là sao trời càng dám mạo phạm liệt nhật, thực sự là điếc không sợ súng. Đột nhiên bay lên trời, biến thành một con khổng lồ không bằng ba ánh mắt ưng, khắp cả người kim vũ loẹt loẹt tỏa ánh sáng, phảng phất chân trời bay lên khác một vầng mặt trời. Bách thảo cốc, tiêu diêu động thiên. Lâm hoa tàn xuân hồng, quá vội vã, bất đắc dĩ hướng đến Hàn Vũ muôn phong. Xuân lệ, tương lưu túy, khi nào trùng, tất nhiên là nhân sinh trường hận thủy trường đông. Sáng sớm sương mù dày vừa tàn đi, một vị thiếu nữ mặc áo xanh đi vào vườn thuốc tưới nước làm cỏ. Thiếu nữ sinh mi mục như họa ra như mỡ đông, tư thái xinh đẹp phong thái yểu điệu, quần dưới nhưng kéo một cái thon dài đùi rắn. Thiếu nữ chống giữa quốc, ngước nhìn đông phương mặt trời mọc, ánh mắt càng hơi có chút u buồn, phảng phất ở tưởng niệm phương xa người yêu. Chính xuất thần thời điểm đống nhiên nhìn thấy sao trổi phá không sẽ qua, không khỏi thân thể mềm mại chấn động, lầm bầm lồ bầu. Này hung tinh vốn là không rõ dấu hiệu, vì sao ta lại có một loại không tên vui sướng, lẽ nào nhà ta tướng công phải quay về? Chương 125, quần ma nhìn tinh. Nguyễn Ảnh Sơn, Vong Ưu Tuyển. Vong Ưu Tuyển từ xưa tới nay là hồ yêu tụ cư nơi, nơi đây chủ nhân tự xưng Ngọc Diện công chủ, cùng ngàn năm xà yêu cùng ở tại sáu yêu hàng ngũ. Có người nói hồ yêu tu hành có thể xem đuôi cùng sắc mặt, 100 nhiều năm một cái đuôi, cựu vĩ hồ yêu tức tu hành 900 năm hồ ly tinh, hồ ly khuôn mặt ngàn năm sau chuyển là màu trắng, xưng là Ngọc Diện Thiên Hồ. Ngọc Diện công chủ, tên như ý nghĩa chính là một con tu luyện hồ ly ngàn năm tinh. Sắc trời còn sớm, Ngọc Diện công chủ đã ngâm mình ở ôn tuyển ao bên trong hưởng thụ thanh thản thần dục. Ôn tuyển thủy hoạt tẩy mỡ đông, hoàn mỹ vóc người ở trong ao nước như ẩn như hiện, liêu lòng người phi. Một đóa trắng loãng phủ dung hoa ở bên trong nước từ từ tỏa ra, chung quanh du đãng, có vẻ hơi quỷ dị. Ngọc Diện công chủ bỗng nhiên lộ ra bỡn cợt nụ cười, nhấc lên chân ngọc đem phủ dung hoa đá văng ra. Nụ hoa bên trong truyền đến ai yêu một tiếng thét kinh hãi, chợt vọt lên một đôi cá lớn, tiến vào trong lòng nàng cắn vào béo mập nhũ lôi không chịu nhả ra. Ngọc Diện công chủ bắt được cá lớn vỗ một cái tát, sang giọng, "Yêu yêu, ngươi lại nghịch ngợm." Cá lớn rầm một tiếng tuôn ra khói trắng, biến thành một cái mọc ra đôi cáo tiểu la lị, xinh đẹp đáng yêu tiểu mặt tròn trôn ở Ngọc Diện công chủ trong lồng ngực chán thanh làm nũng, "Mẫu thân đại nhân, con gái đói bụng, cho chút mại ăn mà." Ngọc Diện công chủ ở nàng cái mông trên vỗ một cái tát, dở khóc dở cười. Đều là đại cô nương làm sao còn như cái đứa bé không hiểu chuyện, người dáng dấp này cũng có thể toán bên trong châu bắt quái một trong. Thật là khiến người ta cười đến rụng răng. Cáo nhỏ nữ yêu yêu lắc mông chi sáng giọng, mẫu thân đại nhân tốt phiền lử, liền biết cả ngày cỡ trách nhân ra, con gái này phụ dung trộm tên tuổi nhưng là chính mình chân thật sáng lập, chưa từng có chiêm quá ngươi ánh sáng. Ngọc Diện công chủ trắng con gái một chút, tiểu mao tặc mà thôi, nói ra tốt hảo còn sao. Yêu yêu tức giận mân mê miệng nhỏ, đang muốn cùng mụ mụ tranh luận một phen, chợt thấy sao trời xẹt qua bầu trời. Mẹ mau nhìn, có một viên đại lưu tinh bay qua rồi. Ngọc Diện công chủ tuần con gái ngón tay phương hướng ngửa mặt nhìn lên bầu trời, sắc mặt dần dần nghiêm nghị, đặt mình trong ôn tuyển nhưng không cảm giác được chút nào sức nóng, cả người rét run như hãm kẽ băng nước. Yêu yêu nhưng không hiểu được mẫu thân vì sao kinh hoàng, đêm này sao trổi xem là một viên phổ thông lưu tinh, đàng hoàng trịnh trọng ở nơi đó tạo thành chữ thập ước nguyện. Thần A, xin mời phù hộ mụ mụ mau mau tìm một nhà khá giả gà đi đi. Nghĩ đến quái đẹp, như vậy liền không ai quản ngươi có đúng hay không. Ải dâu đau quá. Mụ mụ biểu đánh người ta đồ mà, hội biến buồn. không đánh cũng đã là nha đầu ngốc được chứ. Bạch Hổ Sơn Mạch, hệ Sen Lâm cùng Sơn Vương lĩnh giao giới khu vực, hai chi đại quân yêu thú chính đánh cho khí thế ngất trời. Một phương là hệ Sen Lâm chi chủ Đại Viên Vương chỉ huy vượn lớn binh đoàn, một phương khác là Sơn Vương lĩnh chi chủ chỗ dựa Vương chỉ huy hùng bi binh đoàn. Hai vị yêu vương đồng liệt bên trong châu sáu yêu một trong, xếp hạng nhưng là bất phân cao thấp, ai cũng không phục ai, vì tranh cướp địa bàn, ba ngày hai con liền muốn phát động các huynh đệ hôn chiến một hồi. Đại Viên Vương là một con kim cương loại vượn lớn, cầm trong tay thông linh bổng cùng chỗ dựa Vương chấn nhạc truy va chạm ra rung trời nổ vang, gây nên vô số hỏa tinh. Chỗ dựa Vương nhưng là một con khí thế phi phàm đại hùng. Miêu, cả người trắng đen xen kẽ đường nét chứng minh hắn cao quý huyết thống. Hai đại yêu vương chính đánh đến không thể tách rời ra, một viên sao chổi xẹt qua trên vùng rừng rậm không, hấp dẫn ánh mắt của bọn họ, không hẹn mà cùng ngừng tranh đấu, ngửa mặt nhìn lên bầu trời đầy mặt kinh ngạc. Sao chổi tập nhật chính là không rõ dấu hiệu, hai đại yêu vương nhưng đoán không ra này thái tinh là nhân ai mà tới. Huyền Hoàng chi dã, Bách Thảo cốc bên trong. Một cây phù tang cổ thụ đứng lặng ở thung lũng ở trong, chính trực vạn vật sinh sôi mùa xuân thời tiết, cổ thụ nhưng cành lá héo tàn hiện lộ hết suy yếu, tựa hồ bị trên ngọn cây cái kia viên năm màu quái dũng hút khô rồi tinh khí. Sao chổi xẹt qua trên ngọn cây không, to như thùng nước mọc ra ba thước trùng dũng đột nhiên phá tan đến, một cái xấu quái lao thái bà chui ra, thân cao không tới hai thước, trên người mặc y phục rực rỡ, nhăn nhúm nét mặt giàn mua thoa khắp son phấn. Y phục rực rỡ bà ngửa mặt nhìn lên bầu trời, mắt thấy sao chổi tập nhật, đột nhiên cặc cặc cười quái dị, triển khai y phục rực rỡ huyễn hóa thành một song điệp rực bay lên không bay đi, trong chớp mắt biến mất địa không thấy hình bóng. Bách Thảo cốc, Phi Tự Pha. Mặt trời mọc lúc, chuối tiêu trong rừng đi ra một người thân tượng thủ mập đại hán, kiên trì bụng bự nạm, xúy vòi dài, trong miệng ngà voi thiếu mất một cái, phía sau đeo chéo một thanh ngà voi đánh bóng ngắn mâu. Sắc mê mê mắt nhỏ phối hợp hai con quả hương bồ đại gây vạ nhĩ, này yêu mới nhìn có chút hèn mọn, nhìn kỹ, so với mới nhìn càng hèn mọn. Không thể nhìn mặt mà bắt hình dong, vị nhân huynh này tuy rằng tướng mạo hèn mọn, tiếng tăm cũng không nhỏ, chính là một con voi lớn tu luyện thành tinh, tự hào vui mừng đại thánh, ghi tên bên trong châu sáu yêu một trong. Vui mừng đại thánh thải tiêu trở về, khẽ hát đi tới sườn núi, đông cảm thấy một trận buồn tẻ, vò vò cái bụng, cố nén liệu ý ngắm nhìn bốn phía, ở đất hoang trên phát hiện một chỗ tổ kiến, vui mừng khôn xiết, vung vẩy vòi voi đi tới mở ra dây lưng nhường, đảo mắt xông vỡ tổ kiến, chết đuối con kiến vô số. Nhìn thấy những này đáng thương tiểu sinh mệnh ở hồng thủy bên trong tuyệt vọng dãy rủa, vui mừng đại thánh giả mù sa mưa điệu thở dài, ngoài cười nhưng trong không cười nói: "Chúng sinh a, này chính là các ngươi số mệnh, này chính là các ngươi thiên kiếp." Chính đại phát cảm khái thời khắc trong lúc vô tình nhìn thấy sao chổi xẹt qua bầu trời, không khỏi dùng mình một cái, vội vàng đem tiểu tượng nhét về đúng quần, vùi đầu tàng tiến vào rừng cây không dám thở mạnh. Quá một lát, thấy không có gì thay bay vạ gió thiên kiếp hạ xuống ở trên đầu mình, lúc này mới đánh bạo nhảy ra, chỉ vào bầu trời cái kia từ từ rồi biến mất sao chổi chửi ầm lên: "Đồ chó yêu tinh, dám dọa nhà ngươi tượng ra, có dám hay không hạ xuống đại chiến 300 hiệp? Tượng ra để ngươi hai tay hai chân, chỉ bằng này điều vòi dài đủ để đưa ngươi đánh thiên, không tin phóng ngựa lại đây. Phi, tối xem thường ngươi loại này quỷ nhát gan." Thoá mạ một trận tự cho là chiếm thượng phong, lúc này mới hài lòng địa vung một cái mũi, dơ cao bụng bự nạm ung dung rời đi. Bạch Hổ Sơn Nam Lộc, ngũ sắc linh khoáng. Ngũ sắc con rối chính ôm đầu ngủ say, đột nhiên cảm thấy một trận tâm huyết dâng trào, ngẩng đầu thoáng nhìn sao chổi tập nhật, không khỏi thân thể rung bần bật, ngũ sắc đá vụn lạc như mưa rơi. Bạch Man Sơn, Phong Nguyệt Cốc. Thăm thẳm thâm cốc, mịt mờ bao phủ, hoa đào trướng khí kinh niên không tiêu tan. Một đôi thiết giáp ngạc ngân tình lữ chính đang bên trong thung lũng giá hợp, đột nhiên một mảnh hồng hà vọt tới, nhấn chìm chính đang vùi đầu gian khổ làm ra hai người. Nam nữ ngạc người đột nhiên đình chỉ động tác, hồn bay phách lạc địa hướng về sâu trong thung lũng đi đến. Hoa đào trướng khác nào phấn hồng màn che, mơ hồ có thể thấy được một cái thân thể trần truồng mỹ nữ nằm nghiêng ở trên cỏ, mặt lộ vẻ câu hồn cười quyến rũ, chúng bọn họ vẫy tay, phát sinh tràn ngập tình dục mời. Nam nữ ngạc người mờ mịt đi tới, cái kia yêu nữ cũng vươn mình đứng lên, dung mạo diêm dúa, biểu hiện yêu mị, eo nhỏ chân dài, phong nhũ nung lớn, dưới khố nhưng kiên trì một cái vốn nên thuộc về nam nhân ngoạn ý. Yêu nhân đi tới nữ ngạc người trước mặt ôm hôn lên, rất nhuần nhuyễn đẩy ngã xuống đất để thương lên ngựa, khiến cho khí thế ngất trời. Nam ngạc người ngu ngốc nhìn, dưới khố đồ vật không tự chủ được đứng vững lên, cái kia không phải nam không phải nữ yêu nhân quay đầu lại cười quyến rũ với hắn, thuận lợi ở hắn dưới khố xả một cái. Nam ngạc người dường như bị kích hoạt nguồn điện, điên cuồng hét lên một tiếng đánh gục nàng trên lưng, nhưng không tìm được quen thuộc lối vào. Yêu nhân lông mày cau lại, trở tay nắm chặt nam ngạc người lời kia chặn lại mông phủng, vặn vẹo vòng eo nuốt xuống, phát sinh một tiếng thở dài thỏa mãn. Nam ngạc người đã sớm bị yêu thuật lạc lối thần trí, sao quan tâm là thủy đạo vẫn là đường bộ, chỉ để ý vùi đầu gian khổ làm ra. Ba người chồng lên nhau thỏa thích tầm hoan mua vui, vừa gián đoạn tiêu hồn rên rỉ lần thứ hai vang vọng ở thung lũng ở trong. Yêu nhân chính đang cao hứng, đột nhiên tâm huyết dâng trào, ngẩng đầu nhìn thấy sao chổi tự trên thung lũng không chợt lóe lên, mắt phượng ở trong không khỏi toát ra vẻ hoảng sợ. Đông Dương vận chuyển Phong Nguyệt Ma công đem đôi kia nam nữ ngạc người tinh khí hút khô, trong khoảnh khắc biến thành hai cô khô thi. Yêu nhân đứng dậy lấy ra một mặt gương đồng, thổi khẩu khí nói lẩm bẩm, nỗ lực từ trong gương bói toán hung cát, kết quả nhưng là không thu hoạch được gì, trong lòng không khỏi có chút thất vọng. Ẩm Phong Sơn, Bạch Cốt cánh đồng hoang vu. Một cái đen kịt bóng người cất bước ở trên cánh đồng hoang, dẫm lên hải cốt phát sinh quạt kẹt tiếng vang. Nếu như hắn bất động, lại như một vị trưng bày ở viện bảo tàng bên trong cổ đại giáp trụ, nhưng mà cất bước lên thì lại sẽ cho người liên tưởng đến trong truyền thuyết khủng bố không đầu kỵ sĩ. Thân là bên trong châu bát quái một trong, Tu La chiến quỷ khoảng thời gian này trải qua cũng không tốt. A Tỷ lão tổ thèm nhỏ dãi hắn lại lấy nó thân bất tử khải đã không phải một ngày hai ngày. Vì trốn tránh A Tỷ lão tổ dưới trướng 500 âm binh lùng bắt, trong mấy ngày nay hắn ngày đêm trốn, nhưng không tìm được một cái chân chính chỗ an toàn. Lúc này một viên sao chổi xẹt qua bầu trời, Tu La chiến quỷ tuy rằng không có đầu lâu, nhưng vẫn có thể cảm giác được loại kia áp lực kinh khủng, thậm chí vượt qua A Tỷ lão tổ tạo thành uy hiếp. Hắn vội vàng tăng nhanh bước chân, chạy đi cùng đều là bắt quái hàng ngũ kết nghĩa đại ca ngạo bầu trời hội hợp, tuy rằng tập hai người lực lượng cũng chưa chắc có thể thay đổi khốn cục, chí ít so với một mình tác chiến tốt hơn nhiều. Đồng dạng gặp phải A Tỷ lão tổ truy sát còn có ngạo bầu trời, trong tay hắn chuôi này âm dương tán chính là mầm tai họa. Hệ Sơn Lâm, bóng cây nói bên trong. Ngạo bầu trời người mặc áo tơi đầu đội đấu đồng, xuyên hành với trong rừng tùng, lá thông đồng bệnh hạ xuống, nhưng không cách nào tới gần thân thể của hắn. Đi ra tùng lâm, trời sáng choang, trong lúc vô tình ngẩng đầu thoáng nhìn, đã thấy sao chổi tập nhật, không khỏi nhíu mày. Sao chổi quả thật là không rõ dấu hiệu, nhưng mà đối với ngạo bầu trời tới nói cũng không đáng kể. Cho các tỷ lão tổ, hắn đã sớm thái tuế phủ đầu xui xẻo về đến nhà. Thái Huyền ven hồ buông xuống liêu, buộc vào một chiếc thuyền đơn độc. Huyết Thiên Lý đem đầu đầy tóc đỏ chắt thành một bó đuôi ngựa, khoanh chân ngồi ở mũi thuyền lặng lặng thả câu, mặt hồ bích ba dập dờn, trong suốt thấy đáy, nhưng ánh không ra cái bóng của hắn. Đuôi thuyền đẩy ra một cái bàn tròn nhỏ, tóc bạc mặt trẻ con kiếm không quy chính đang tự rót tự uống, hắn cũng muốn thiêu một đôi cẩm lý nhắm rượu, nhưng đáng tiếc ngày hôm nay huynh trưởng vận may không được, thả câu nửa ngày không thu hoạch được gì. Kiếm không quy đặt nhắm rượu chén, cầm lấy bên cạnh hắn chuôi này cổ kiếm. Trên thực tế cơ thể hắn chỉ là đoạt xác đến công cụ mà thôi, chuôi này tên là Trảm Nghiệp cổ kiếm mới là nguyên thần của hắn. Huyết Thiên Lý bỗng nhiên vung vậy cần câu, ngăn cản hắn tới gần thủy bờ. Ngươi muốn làm gì? Ngược lại ngươi cũng câu không tới, thẳng thắn đến lượt ta đến bắt cá. Dùng kiếm của ngươi sao? Dù sao cũng hơn cần câu cường. Huyết Thiên Lý lắc đầu nói, con cá không có tội lỗi, không đáng ngươi xuất kiếm. Kiếm không quy cụt hứng thả xuống bảo kiếm, một lần nữa bưng chén rượu lên. Hắn là cổ kiếm tu luyện thành tinh, sát sinh tức là chứng đạo, trảm nghiệp chính là tu hành. Thiên chi đạo, tổn có thừa mà bù không đủ, người chi đạo, tổn không đủ mà phụng có thừa. Trảm nghiệp kiếm chém giết tội nhân, làm chính là đính chính thiên đạo. Chém chết càng nhiều tội lỗi, kiếm uy lực càng mạnh, nếu giết vô tội người, ngược lại sẽ tổn hại uy năng. Tội lỗi cùng công đức lại như một người vận may, cũng không phải dễ dàng liền có thể nhìn ra, vì để tránh cho tổn hại tu hành, kiếm không quy tuy rằng thân là sát thủ nhà nghề cũng không thể vô cớ sát sinh, ngược lại là hắn hợp tác Huyết Thiên Lý giết lên người đến càng thêm không kiêng dè chút nào, hung danh so với hắn càng sâu. Tuyệt ảnh Huyết Thiên Lý, Trảm Nghiệp kiếm không quy. Bên trong châu bắt quái ở trong Huyết Thiên Lý xếp hạng kiếm không quy đằng trước, cũng không phải là không có lý do gì. Nhưng mà chỉ có kiếm không quy biết, Huyết Thiên Lý kỳ thực rất không thích giết người, nhưng là có lúc bọn họ nhất định phải đối với những kia không có tội lỗi sinh linh ra tay, so với như con cá trong nước, tỉ như vướng bận người đi đường, dù sao hai người đều không thích ăn chay, cũng không thích phiền phức. Có thể phiền phức vẫn là đến rồi. Ngẩng đầu thoáng nhìn sao chổi giữa trời, kiếm không quy tự lẩm bẩm, đây là người nào muốn tội ác đầy trời. Huyết Thiên Lý đột nhiên rút về cần câu, lạnh lùng nói, sao chổi cháo đỉnh, ai còn có tâm tình câu cá, ngày hôm nay liền tạm tạm ăn chút lương khô đi. Lời còn chưa dứt, một đuôi dài rộng cá chép bỗng dưng nhảy lên bong tàu, hay còn đùng đùng vung vẩy đuôi, có vẻ sức sống mười phần. Kiếm không quy không khỏi ngạc nhiên, cũng thật là hữu tâm tài hoa hoa không ra, không có ý gây rối liêu thành ấm. Huyết Thiên Lý nhìn chằm chằm cái kia vĩ cá chép sắc mặt đặc biệt nghiêm nghị, sao chổi tập nhật, cá chép nhảy cầu. Hắn đoán không ra đây rốt cuộc là triệu chứng xấu vẫn là điểm lành. Bạch Thảo Cốc, Ma Huyễn Lâm. Người xưa kể lại, Bạch Dương Thụ cũng gọi là quỷ vô tay, chuyên môn loại ở mộ phần cung quỷ hồn che đậy nhật quang sử dụng. Mảnh này rừng cây dương cực kỳ rậm rạp, cũng không biết phía dưới chôn bao nhiêu người chết, gió thổi không tiến vào, quang chiếu không mặc, ở bất âm u vùng rừng núi tỏa ra một luồng dày đặc yêu khí, chỉ có trong rừng rậm ương có một mảnh sân bóng rổ lớn như vậy đất trống, ở trong chiếm giữ một cây rễ, cái diệp xanh biết quái lạ thực vật, chu vi không có một ngọn cỏ, ánh mặt trời có thể bắn thẳng đến hạ xuống, cùng không khí chung quanh hoàn toàn không hợp. Này quái lạ thực vật cấp trên tỏa ra một đóa ma hoa, đường kính vượt quá 10 thước, cánh hoa đầy đặn, màu sắc đỏ tươi, búp hoa ở trong cất giấu một tấm cái miệng lớn như chậu máu, mơ hồ có thể thấy được ung tùm răng nhọn, khiến cho người không rét mà run. Lùm cây bên trong thoát ra một con lợn rừng, tựa ở trên cây sờ ngứa. Vốn là da dày thịt béo, lại sượt một thân nhựa thông, lan khỏi chỗ dính mãn đá vụn, phảng phất mặc vào áo giáp, ở trong cánh rừng rậm này dù cho hùng bi hổ báo cũng không dám trêu chọc nó. Nhưng mà lần này lợn rừng huynh gặp phải khắc tình, cái kia đóa to lớn ma hoa đột nhiên quay đầu trùng nó nhếch miệng cười gằn. Chợt phun ra một luồng màu xanh lục phấn hoa. Phấn hoa ở trong có chứa nhiều loại độc tố, lợn rừng không kịp dây rủa liền mất đi. Ma hoa thả ra một cái xúc tu, chạm tay, loại mạn đằng cuốn lên lợn rừng nhét vào trong miệng, kéo kẹt một trận xương vỡ vụn tiếng vang, máu đỏ tươi theo cánh hoa hành diệp ồ ồ chảy xuôi, ở gốc rễ hội tụ thành một vũng máu bạc. Lợn rừng lại lấy tự hào giáp trụ không có thể giúp hắn miễn tao vừa chết, trong khoảnh khắc liền bị ma hoa cắn nhai sạch sẽ, phun ra một đống đá vụn lông mao lợn loại hình rác rưởi. Ma hoa ăn uống no đủ, đang định hợp lại nụ hoa tiểu ngủ chốc lát. Trong lúc vô tình nhìn thấy trên vùng rừng rậm không xẹt qua một viên sao chổi, nhất thời cả kinh run rẩy lên, cả người hoa diệp loạch xoạch run run, phảng phất đặt mình trong mưa to gió lớn bên trong. Bách Thảo Cốc, thập nhị nguyên thần nhập đạo độc phủ. Thập nhị nguyên thần nhập đạo, nói trắng ra chính là tu luyện thành tinh 12 cầm tinh. Nay 12 cái tiểu yêu tinh một mình sách đi ra cũng không tính số một nhân vật hung ác, bất quá thu về hỏa đến ngược lại cũng không thể khinh thường. Động phủ ở trong gạt ra yến hội, thập nhị nguyên thần vừa ăn uống, vừa tụ hội thương thảo lấy Bách Thảo Cốc làm địa bàn khai tông lập phái. Cái này quyết nghị đại gia cũng không có ý kiến, vấn đề ở chỗ khai tông lập phái chuyện không phải dễ dàng như vậy, trước tiên phải xử lý tốt bên trong ưu cùng hỏa ngoại xâm. Cái gọi là hỏa ngoại xâm, đầu tiên là phụ cận ngũ hành thôn, năm hành chân nhân hội khoan dung bọn họ chiếm lấy Bách Thảo Cốc. Đây là một vấn đề rất nghiêm trọng. Càng nghiêm túc vấn đề đến từ bốn ma, sáu yêu, bát quái hạng người, bọn họ luôn luôn lấy ước hiếp thập nhị nguyên thần làm vui, này quả hồng nhung năm chính tiện tay đây, hội khoan dung bọn họ nháo độc lập. Vì đối kháng đến từ ngoại bộ áp lực, thập nhị nguyên thần quyết định tu luyện một bộ cùng đánh trận pháp, tập hợp mọi người lực lượng đối kháng cường địch. So với hỏa ngoại xâm, bên trong ưu lại càng không dịch giải quyết. Nếu khai tông lập phái, như vậy đương nhiên phải bài định số ghế, ai là lão đại ai là lão nhị, đều được nói một chút đi. Ngươi không phục? Tốt lắm, so tài xem hư thực. Số ghế có thể không chỉ là vấn đề mặt mũi, quan hệ đến tương lai phân chia như thế nào Bách Thảo Cốc bên trong tài nguyên cùng lợi ích, thập nhị nguyên thần không ai phục ai, tranh chấp đỏ mặt tiến hai. Đang ngồi mọi người ở trong chỉ có Mão Thỏ Tinh không tham dự tranh chấp, mặt mày xám xịt xúc ở trong góc yên lặng uống rượu. Từ lúc nửa năm trước bị một kẻ loài người thiếu niên đánh cho cái mông nở hoa, hắn liền trở thành bầy yêu trò cười, liền hợi chư tinh cái kia ngu xuẩn còn có nhất quán nhát gan thử tinh cũng dám công khai chế nhạo hắn, địa vị rơi thẳng ngàn thước thành thập nhị nguyên thần ở trong lót đáy nhân vật, tự nhiên không có tư cách tham dự cạnh tranh. Mượn tiểu rội sầu sầu càng sầu, Mao Thỏ Tinh đặt nhắm rượu chén thở dài một tiếng, khập khiễng đi ra cửa ở ngoài, so với cái gì khai tông lập phái đại thủ bút, hắn càng muốn sớm ngày tìm tới cái kia một đồng đánh cho hắn cái mông nở hoa nhân loại thiếu niên báo thù rửa hận. Trong lúc vô tình ngẩng đầu nhìn lên, đã thấy sao trời phá không kéo tới, nhất thời sợ đến sắc mặt như đất. Ngay hôm đó, Huyền Hoàng chi dã các lộ yêu ma tất cả đều mắt thấy sao trời phủ đầu, dồn dập tâm huyết dâng trào, hương khởi linh cảm không lành. Hải tinh hiện thế, thường thường mang ý nghĩa một hồi thiên kiếp sắp xảy ra. Sóng lớn đào xa, có người có thể may mắn địa vượt qua kiếp nạn, có người nhưng khó tránh khỏi thân tử đạo tiêu. Thiên kiếp qua đi, trên vùng đất này đem sẽ xuất hiện thế nào tân cách cục. Ngay hôm đó, bên trong châu các phái yêu ma tinh quái tất cả đều báo trước biến đổi lớn sắp tới, nhưng không thấy rõ vận mệnh của mình sẽ đi về phía phương nào. Chương 126, mang theo mẫu hoàng đi đánh quái. Quen thuộc quân doanh sinh hoạt, mới đầu vừa rời đi cái kia hoàn cảnh quen thuộc khó tránh khỏi có chút không thích ứng. Đi tới ngũ hành thôn sau đó, Duẫn Kiếm bạn học đống nhiên phát hiện mình cùng đồng hồ báo thức phạm trùng. Mỗi sáng sớm đồng hồ báo thức vừa mới bắt đầu kêu to sẽ chôn vùi ở trong tay hắn, giám nát người thứ ba đồng hồ báo thức sau đó hắn mới bỗng nhiên tỉnh ngộ, bất luận trưởng quân đội vẫn là quân doanh đều có rời giường hào, bây giờ nghĩ đến thật là có điểm hoài niệm cái kia đơn điệu hào thành, nghe được sau đó sẽ đối với tân một ngày tràn ngập chờ mong. Tu chân thế giới đương nhiên không có rời giường hào, Duẫn Kiếm nguyên bản hy vọng tiểu Bạch gọi hắn rời giường, sau đó phát hiện này lại nữ không ngủ thẳng thái dương chiếu cái mông tuyệt không mở mắt, hết cách rồi, vẫn là chính mình điều chỉnh một chút sinh vật chung đi. Tiểu Bạch trên căn bản là cái ăn thịt động vật, Duẫn Kiếm cũng không thế nào thích ăn xưa nay, vì lẽ đó hai người bọn họ liền bữa sáng cũng lấy ăn thịt làm chủ. Một đại hoa canh thịt cộng thêm cơm thẻ, Duẫn Kiếm ăn 1/4, còn lại đưa hết cho tiểu Bạch mua mão, thân thể của nàng thu nhỏ lại, sức ăn cũng không có biến. Tiểu Bạch thích ăn nhưng sẽ không làm cơm, Duẫn Kiếm chỉ có thể đem quét tức vệ sinh công tác phân phối cho nàng, kỳ thực thủ công nghiệp nàng cũng không thế nào am hiểu, dù sao từ trước là áo đến thì đưa tay cơm đến há mồm mẫu hoàng bệ hạ, cái nào cần phải tự tay làm bực này việc nặng. Tiểu Bạch quét tức vệ sinh thời điểm Duẫn Kiếm cũng không nhàn rỗi, chạy đến bẹt nạt khố chỉnh bị ra máy, kéo chống bụi bố cho bát giới huynh rót đầy nhiên liệu, đạn dược khoang cũng bổ sung hoàn bị. Ngày hôm nay là hắn ra ngoài săn thú tháng ngày. Săn thú không chỉ là làm nguyên liệu nấu ăn, nhiệm vụ chủ yếu là đi Bách Thảo Cốc vật hái dược liệu, vốn còn muốn tiện đường đi Bạch Hổ Sơn thăm hỏi một thoáng vị kia hội rơi xuống ngũ sắc linh thạch bạn cũ, bất quá hôm nay lên trộm, thời gian e sợ không kịp. Tiểu Bạch hết bận việc nhà cũng lại đây, Duẫn Kiếm cải trang một nhánh pháo siêu điện tử cho nàng dùng. Si ở mạ tộc pháo siêu điện tử vốn là không có băng đạn, đánh một pháo trên một phát đạn, không phải rất thuận tiện. Duẫn Kiếm đem đổi thành bán tự động hỏa khống, mặc lên băng đạn sau đó có thể trong vòng 1 phút đánh quang 30 viên siêu hợp kim đinh đạn, tăng lên rất nhiều hỏa lực kéo dài tính. Tiểu Bạch triển khai xúc cốt đại thần thông nhỏ đi sau đó thể lực không thay đổi, nhưng là đọc kiếm không cách nào theo hình thể đồng thời thu nhỏ lại nhỏ bé, không tiện quải ở trên người, không thể làm gì khác hơn là kể cả điện từ pháo cùng tinh kim áo giáp chứa ở một cái dương sắt lớn bên trong bối ở phía sau, thật giống một con hoang dại thành đấu sĩ. Xuất phát la. Duẫn Kiếm phát động động cơ, cường hóa bản đa đã lật một đường nổ vang lao ra ngũ hành thôn. Tiểu Bạch ngồi ở giáp máy trên bả vai đầu, gương mặt xinh đẹp mang theo nụ cười nhàn nhạt, thần phong thổi nàng tóc dài, khác nào một vầng chạy xuôi ở hào quang bên trong bạch ngân thác nước. Trên đại thảo nguyên mênh mông vô bờ, Duẫn Kiếm có thể động cơ giáp thỏa thích chạy băng băng, không ra một canh giờ liền chạy tới Bách Thảo Cốc. Đang cao quan sát mảnh này sản xuất nhiều linh dược tung lũng, hút một ngụm có chứa dược thảo hương vị không khí, biết vậy nên tinh thần chấn hưng. Đáng tiếc tiệc vui chóng tàn, mới vừa tới gần lối vào tung lũng, kỳ tại sinh vật dạ đã liền phát sinh đô đô cảnh báo, quét hình đến phụ cận trong rừng có tụ quần sinh mệnh tín hiệu, linh năng phản ứng mãnh liệt, hiển nhiên cũng không tầm thường bầy thú. Duẫn Kiếm vội vã dừng lại ra máy. Tiểu Bạch cũng cảm giác được tình huống khác thường, mắt sáng lên hướng về cái kia mảnh khả nghi giải rừng thả ra điều tra linh thuật. Lùng cây bên trong quả nhiên có một đám người thân thú thủ quái vật, chính ngồi xổm ở một đống gặm dưa hấu. Bầy quái vật này cơ cảnh cực kỳ, nghe thấy mổ tở tiếng vang, như ong vỡ tổ lao ra ngăn cản Duẫn Kiếm cùng Tiểu Bạch đường đi. Dẫn đầu quái vật nhân thân đầu sói, tay trái nhấc theo dao bổ dưa, tay phải nâng khối dưa hấu, liền dây lưng nhương nhét vào miệng rộng bên trong nhai mấy lần, một ngửa cổ nuốt xuống, tùy ý trà sát đem miệng, nhấc theo dao bổ dưa khí thế hùng hổ đi tới, phát hiện đối diện đứng một cái kỳ xấu cực kỳ hắc thiết người khổng lồ, không khỏi một trận ngẩn ra, âm thầm sợ hãi. Duẫn kiếm một lần nữa phát động động cơ, một tờ nổ vang sợ đến đám kia tiểu yêu giải tán lập tức, trốn ở cây cối nham thạch sau lưng sợ hãi rình, chuẩn bị xem thời cơ không ổn chạy đi liền chạy. Dẫn đầu cái kia đầu sói yêu cũng sợ đến lui ba bước, ngoài mạnh trong yếu nói, ngươi này xấu quỷ đánh chỗ nào đến, xông vào bách thảo cốc có mưu đồ gì? Duẫn kiếm không hiểu nổi này quần tiểu yêu lai lịch, thiện ác chưa phân liền không tốt đại khai sát giới, liền trùng đầu sói yêu vừa chắp tay, chúng ta sư huynh muội liền ở tại phụ cận trong thôn, chuyến này là muốn vào cốc thải chút dược thảo, kính xin chư vị huynh đại nhờ. Đầu sói yêu lần đầu gặp gỡ đã đã lật xấu quái răng dấp, còn tưởng là cái hung tàn ma đầu, lại nghe thấy này sắt lá quái vật phát sinh thiếu niên tiếng nói, khi nói chuyện nho nhã lễ độ, cảm giác không giống như là cái nhân vật hung ác, nhất thời ý sợ hãi giảm nhiều, ngoài cười nhưng trong không cười nói, xấu quỷ ta tới hỏi ngươi cùng bốn ma, sáu yêu, bắt quái hạng người có thể có vắng lai. Duẫn kiếm lại tính tình ăn ngay nói thật, xưa nay không quen biết. Đầu sói yêu vừa nghe lời này vững tin hắn không có cái gì cứng rắn hậu trường, lập tức trở mặt cả giận nói, bách thảo cốc là nhà ta thập nhị nguyên thần đại vương cấm địa, người ngoài vào không được cốc hái thuốc, bằng không lấy đạo tặc trừng phạt. Thức thời liền lập tức cút đi, không phải vậy đừng trách lao tử dưới đao vô tình. Duẫn kiếm nhất thời tức giận trong lòng, chưa kịp nói chuyện, tiểu bạch trước tiên không nhịn được, dựng thẳng lên mày liễu cả giận nói, bách thảo cốc rõ ràng là chúng ta ngũ hành thôn tài sản riêng, khi nào đến phiên các ngươi những này tạp ngư chiếm lấy? Chính mình chính là giặc cướp, lại còn không thấy ngại dám vừa ăn cướp vừa la làng, thực sự là nông cạn, hết thể đi chết được rồi. Dương tay đánh ra vừa phát sinh thể linh quang tháo. Đầu sói yêu vội vã rụt đầu né tránh, trùng sáng dán vào tóc sát qua đi, ở giữa sau lưng của hắn một cái hùng thủ lĩnh thân mập đại hán. Tiểu Bạch lần này nén giận ra tay không có bảo lưu, một pháo liền đem cái kia xui xẻo hùng đầu yêu đánh cho chia năm xẻ bảy máu thịt tung tóe. Đầu sói yêu tiên một thân huyết, nhất thời sợ đến xanh cả mặt, ngoài mạnh trong yếu nói, khá lắm ác độc yêu nữ, các anh em sóng vai tiến lên. Đợi được đồng bạn vây quanh tới, người đông thế mạnh liền có sức lực, múa đao chỉ tay Duẫn kiếm khà khà cười gằn, hiện tại các ngươi muốn đi cũng đi không được, các anh em giết này sắt lá xấu quỷ, bắt giữ tóc bạc nữ yêu áp tại nguyên thần động phủ, làm đại vương môn khai tông lập phái dâng lên một phần quà tặng. Các anh em cùng tiến lên, đâm chết quái vật này. Chúng tiểu yêu nhất hô ba ứng, gào gào kêu vi công tới, lấy đao ở giáp máy cái mông trên loạn đâm, len ken hỏa tinh loạn tiên, vết đao đều cẩn nhận, giáp máy nhưng là không bị thương chút nào. Vẫn là đầu sói yêu khá là thông minh, cảm thấy cái mông hẳn là không phải này thiết người khổng lồ chỗ yếu. Tiếng giống giận dữ bên trong vọt lên cao khoảng một trượng, lăng không phấn khởi một đao trực đâm giáp máy yết hầu. Duẫn kiếm khỏe miệng hơi dương lên, lộ ra một vẻ sát khí lẫm liệt cười gằn, thao túng cánh tay máy một cái nổ tung trưởng đập nát đầu của hắn, lập tức khởi động hỏa khống hệ thống, phúc chết vũ khí khoang rộng mở rộng, tự động bắn ra một môn 60 muội muội chế tạo pháo máy. Duẫn kiếm nắm lên pháo máy chỉ xéo mặt đất đám kia tiểu yêu bắn phá một vòng, cục cục đát pháo máy nổ vàng chen lẫn liên tiếp kêu thảm thiết, trong khoảnh khắc khói thuốc súng tản ra, đầy đất tất cả đều là máu đen phần vụn thi thể. May mắn không bị pháo máy bắn giết tiểu yêu tất cả đều sợ hãi. Bỏ lại dao bổ dưa tàn tác như chim ong. Tiểu Bạch cười gần sử dụng Thiên Phú linh thuật linh hồn sóng trùng kích, môi anh đào khẽ mở phát sinh một tiếng rít, linh ba dung hợp ý nghĩ, lấy mắt trần có thể thấy cảm xúc hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán ra đến, thoáng qua đuổi theo chạy trốn bầy yêu, đem chấn động đến mức ngũ quan phun máu dồn dập ngã lăn, không một cá lọt lưới. Sát quang này quần tiểu yêu tinh, tiểu Bạch cơn giận còn sót lại chưa tiêu, dục dẫn kiếm vào cốc đem thập nhị nguyên thần cùng nhau giết sạch. Dẫn kiếm cùng thập nhị nguyên thần bên trong mao thọ tinh đánh qua một chiếc, đã sớm xem đám người kia không vừa mắt, hơn nữa ngày hôm nay này việc chuyện hư hỏng, càng là tức sôi ruột, lúc này động cơ giáp đằng đằng sát khí lái vào bách thảo cốc. Đi vào tung lũng nhìn lên, Duẫn kiếm không khỏi giật nảy cả mình, một mảnh lớn núi rừng đều bị lưới sắt quấn lên, duy nhất lối vào ghim lên hai tòa trúc lâu, ở trong đang đứng một khối nhãn hiệu, dâng thư hai hàng chữ lớn. Thập nhị nguyên thần tư hữu lãnh thổ. Người cùng gây không được đi vào. Duẫn kiếm nhất thời giận không chỗ phát tiết, một cái tát đem tấm bảng kia đánh bay. Vô liêm sỉ yêu nghiệt dám kỳ thị nhân loại, bổn thiếu hiệp không thể tha các ngươi. Tiểu Bạch tiện thể bất bình rùm, kỳ thị gây cũng là không đúng. Trúc trên lầu có thập nhị nguyên thần thủ hạ tiểu yêu gác canh gác, phát hiện một cái lạ mắt thiết giáp người khổng lồ xông vào, vội vã mở cung bắn cung, thép dòng tiễn bắn ở đà ẹ đà lật trên người chợt bị siêu hợp kim giáp bảo vệ văng ra, chỉ để lại một điểm bé nhỏ không đáng kể vệt. Duẫn kiếm cười lạnh một tiếng nâng pháo bắn phá tháp canh, 60 muội muội cao tốc đạn xé rách không khí cọ sát ra một cái sáng rừng rực hỏa tuyến, đem tháp canh chặn ngang đánh gãy, mấy cái nắm cung tên tiểu yêu tinh kêu thảm thiết ngã xuống xuất thành bánh thịt. Dỡ xuống tháp canh, Duẫn kiếm thả ra một ý nghĩ để tiểu bạch vòng tới nguyên thần động phủ hậu môn chặn đường. Chính mình thì lại từ cửa chính pháp khí tiến công, đến cái đóng cửa đánh chó, tốt đem thập nhị nguyên thần một lưới bắt hết. Hắn bên này mới vừa định ra chiến thuật, bên kia đã có lạc chạy tiểu yêu trốn về động phủ, hướng về thập nhị nguyên thần thông gió báo tấn. Thân hầu tinh nhảy đến chỗ cao triển khai độc môn yêu thuật ngàn dặm mắt vàng đồng, hai con mắt bắn ra hết sạch, liền đem 10 dặm có hơn cái kia cầm trong tay kỳ môn binh khí quái vật nhìn cái thông suốt, càng là một kẻ loài người thiếu niên ẩn thân ở thiết giáp ở trong, linh lực bất quá chỉ là một tinh 10 đoạn, không khỏi cảm giác sâu sắc buồn bực. Người này linh lực bé nhỏ không đáng kể, vì sao lực phá hoại nhưng cường hãn như vậy? Nghĩ lại vừa nghĩ, thiếu niên kia mặc thiết giáp định là một cái có thể tăng lên trên diện rộng sức mạnh pháp khí, nghĩ đến cấp bậc không thấp, nhất thời hưng khởi giết người đoạt bảo tâm tư. Trở lại cùng các anh em nói chuyện, Mọi người tất cả đều nổi lên tham nghiệm, lúc này quyết định liên thủ vây giết người này, đem áo giáp chiếm làm của riêng. Cùng lúc đó, Duẫn Kiếm bạn học đã sát qua ngoài động tiểu yêu, khởi động giáp máy đi tới Nguyên Thần động phủ trước mặt, lấy ra một viên bom cay đánh mở an toàn xuyên ném vào. Âm điệu một tiếng, khói đặc phân tán, sang được trong động tiểu yêu thế tứ giằng rùa, không đầu con rồi tự hướng về ngoài động thoán. Duẫn Kiếm chặn ở động phủ ngoài cửa lớn ôm cây đợi thỏ, ra tới một người bắn chết một cái, đi ra một đôi bắn chết một đôi. Nghe được cửa động truyền ra ngoài đến pháo máy nổ vang, Thân Hầu Tinh lần thứ hai triển khai ngàn dặm mắt vàng đồng nhìn xuyên vách động dò xét địch tình, chỉ thấy nhân loại kia thiếu niên thao túng thiết giáp người khổng lồ canh giữ ở đông môn ở ngoài, trong tay đồng trạng quái nổ phun ra ngọn lửa hừng hực lưu tinh, bị khói đặc hơn đi ra ngoài tiểu yêu chỉ cần bị đánh tới lập tức máu tươi báo táp chết không toàn thây. Lúc này mới tỉnh ngộ coi thường hắn, vội vã quay đầu lại cảnh cáo các vị huynh đệ không thể khinh địch. Nghe hắn nói ra tình huống bên ngoài, thập nhị nguyên thần nhìn nhau thất sắc, cũng không ai dám cái thứ nhất lao ra mạo hiểm. Đầu rồng thân người thần long tinh lấy ra đại ca khí thế, vỗ bàn đứng dậy nộ hiện ra sắc. Xâm lấn ma đầu cực kỳ tàn bạo, đơn đả độc đấu chúng ta e sợ không phải là đối thủ của hắn, huynh đệ đồng lòng lợi đồng lòng, đại gia sóng vai tiến lên. Tị xà tinh tê tê cười gằn, huynh đệ chúng ta vừa luyện thành một bộ thập nhị nguyên thần đại trận, chính hợp nắm ma đầu này luyện tập. Trong động quần tình xúc động thời khắc, ngoài động Duẫn Kiếm bạn học chờ trực đã lâu không gặp thập nhị nguyên thần lộ diện, quyết định lại kích thích bọn họ một thoáng, liền đem 10 viên bom tay bó thành một bó ném vào đến trong động. Một chuỗi nổ đùng qua đi, động phủ bên trong khói đặc quần quần đưa tay không thấy được năm ngón, thả ra ngoài kích thích tính khí thể nồng độ quá cao, liền thập nhị nguyên thần hộ thể đạo thuật cũng không chống đỡ được, sắp phải ho khan thấu liên tục khổ không thể tả. Dân hổ tinh tính tình mãnh liệt nhất, đỏ mắt lên ngửa mặt lên trời rít gào, khá lắm đồ vô sỉ, dám dùng ám khí hại người, lao tử nuốt sống ngươi. Phẫn nộ bên dưới liền muốn lao ra ngoài cửa. Thử Tinh vội vàng một cái ngăn cản, chớp chớp mắt nhỏ khuyên nhủ, hổ huynh mà lại mạc kích động, cái kia tặc tử đem khói đặc thổi nhập động phủ, thuận là ở bên ngoài đầu bày xuống cạm bẫy chờ ôm cây lợi thỏ, ngươi như mạo muội lao ra, há không ở giữa độc kế của hắn. Dân hổ tinh nghe vậy thay đổi sắc mặt, còn lại nguyên thần cũng sợ hãi không ngớt. Thử Tinh niêm thử cần trầm ngâm nói, cửa trước đi không, hậu môn khủng sợ cũng có mai phục, đã như vậy. Kha kha, chúng ta sao không tương kế tự kế, cho ma đầu này đến cái ám độ trần hương. Dứt lời chuyển hướng Mạo Thỏ Tinh, thấp giọng bàn giao vài câu. Mạo Thỏ Tinh mặt lộ vẻ tỉnh ngộ vẻ, lúc này triển khai thỏ khôn có ba hang đại pháp vùi đầu đào thành động, thật nhanh đào ra một cái đi về ngoài động địa đạo. Thử Tinh nuốt dâu nở nụ cười, lắc quạt giấy đi vào địa đạo. Còn lại nguyên thần cũng đều theo tới, không ra chốc lát chui ra mặt đất vòng tới giáp máy sau lưng, bầy yêu lẫn nhau nháy mắt, đột nhiên mãnh nào tới, liên thủ bày xuống thập nhị nguyên thần đại trận. Chờ đến Duẫn Kiếm phát hiện tình huống không ổn, đã thân ham trùng đây, chỉ thấy này 12 cái yêu tinh nhảy nhót lung tung, bước tiến chiêu số rất có tinh diệu chỗ, tình cờ có chút quyền cước lạc ở trên người, ỷ vào bát giới huynh gia dày thịt béo ngược lại cũng không sợ, nhưng mà bị bọn họ dính chặt lấy đến cùng có chút khó chịu, phân ra một ý nghĩ hô hoán Tiểu Bạch quá đến giúp đỡ quyết định. Tiểu Bạch lúc này đã đem những kiêm lưu toàn từ động phủ hậu môn trốn tiểu yêu toàn bộ giết chết, chính nhàn đến phát chán, thu được Duẫn Kiếm truyền đến ý nghĩ sau khi vội vã triển khai xúc cốt đại thần thông khôi phục người khổng lồ hình thể. Mở ra dương sắt đem tinh kim áo giáp mặc chỉnh tề, mở ra lỗ sâu trong nháy mắt thiên nhảy đến nguyên thần động phủ chỗ cao nhất, một tay nhấc lên pháo siêu điện tử, ở trên cao nhìn xuống nhắm vào thập nhị nguyên thần đại trận bắn ra một đoàn phả cầu. Trạng lang quang, đồng thời lay động liêm đủ, sau lưng tám thanh độc kiếm kích bắn ra. Pháo siêu điện tử ở giữa ngọ ma tinh, trong nháy mắt đem đốt thành cho bụi, độc kiếm lập tức hạ xuống, tia sáng laser bắn một lượn, chưa dương tinh kêu thảm thiết cũng không kịp liền tạo phân thây. Nay tập kích làm đến quá mức đột nhiên, thập nhị nguyên thần dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng tổn hại hai tên huynh đệ, đại trận đốn cáo tan rã. Duẫn Kiếm nhân cơ hội đại khai sát giới, đạn pháo như báo táp loại chuốt xuống quá khứ. Thân Hầu Tinh đứng núi chịu sào, còn muốn dựa vào linh hoạt thân pháp né tránh, nhưng mà đối mặt vượt quá 1000 phát mỗi phút cao tốc xạ kích, hắn vẹn vẹn chống đỡ 3 giây liền bị đạn pháo xé được máu thịt tung tóe. Khá lắm độc ác ma đầu, đưa ta hầu đệ mệnh đến. Dân Hầu Tinh điên cuồng hét lên một tiếng mãnh nào lên, kích phát cả người yêu lực đánh ra cương mãnh vô cùng một quyền. Duẫn Kiếm hai tay tạo ra linh quang tuấn vững vàng ngăn trở Dân Hầu Tinh một đòn toàn lực, cười cười nói, ngươi kẻ này rõ ràng là đầu bạch hổ, chơi được cái gì hắc hổ thật lòng. Cùng lúc đó khí hải thôi thúc bính hỏa quyết, mấy trăm viên linh tử chuyển vào động lực chỉ kích phát bí ngân năng lượng hạt nhân, đại ệ đạ lật nắm đấm thép giấy lên lửa nóng hừng hực, hung hãn một đòn đem Dần Hổ Tinh từ tâm hoa đến lưng đánh cái đối với xuyên. Chương 127, đánh giết thập nhị nguyên thần. Duẫn Kiếm bỏ qua Dần Hổ Tinh tiêu thi, ngạo nghễ nhìn quanh bầy yêu, còn có ai không phục? Ta lão chư liền không phục. Hợi chư tinh hai mắt sung huyết, gầm thét lên xông lên, lao nhanh trên đường cả người bước lên rất nhiều đoạn kiếm loại gai nhọn. Duẫn Kiếm không nhịn được cười nhạo nói, thật không nhìn ra, nguyên lai ngươi là đầu con nhím. Tu chân thế giới một có hoang dại động vật bảo vệ pháp, đánh giết ngươi lại có làm sao? Động cơ giáp hung hãn tiến lên liên tiếp. Giáp máy tự trọng thêm vào vũ khí đạn dược, đại hệ đạn lực tổng trọng lượng vượt quá 30 tấn, ở năng lượng hạt nhân khởi động dưới lấy vượt quá 300 cây số giờ báo táp đột kích, đánh vào thân thể máu thịt cấp trên kết quả có thể tưởng tượng được. Song phương vừa mới tiếp xúc, bát giới huynh liền đem cái kia con nhím va lăn đi trên đất, bá vương ngạnh trên cung loại vô tình nghiền ép đi tới, qua lại nghiền ép, nhiều lần nghiền ép, tinh tế nghiền ép. Mộ thờ ầm ầm nổ vang, bánh xích cao tốc xoay tròn vùng lên lượng lớn máu tươi. Hợi chư tinh tiếng kêu thảm thiết từ cao vút thay đổi dần yếu ớt chung đến đoạn tuyệt, khi làm Duẫn Kiếm một lần cuối cùng từ trên người nó nghiền ép lên đi, này khổng lồ yêu thú dĩ nhiên biến mất không còn tăm hơi, trên đất thêm ra một đại trường thịt heo bánh trắng. Có câu nói chó sủa là chó không cắn, tuất cầu tinh theo chân nó những kia chỉ có thể mánh đánh vọt mạnh kết bái huynh đệ không giống, tìm cái kẽ hở đột nhiên từ phía sau lưng nào lên, không nói tiếng nào há mồm liền cắn. Sắc bén răng nanh mạnh mẽ cắn ở đạ lật cảnh sau, phát sinh một trận kéo kẹt chi làm người nhà chua tiếng ma sát hưởng, vẫn cứ gặm ra hai hàng khoảng tấp thâm vết sâu. Duẫn kiếm quăng hai lần không thể đem này chó giữ suy lạc, đơn giản vứt ra điện cao thế kích tiên đem tuất cầu tinh cuốn lấy, điện lưu truyền quá khứ, điện được tuất cầu tinh từng chiếc bộ lông dựng thẳng, đốm lửa tung tóe ken ken vang vọng, bi hào một tiếng liền không một tiếng động, cả người bốc lên tiêu sú khói đen. Duẫn kiếm vung vẩy đuôi ném bị điện thành thịt nướng chó giữ, đông dưng xoay người tùng khố bắn ra một phát đạn hỏa tiễn, trùng hợp bắn trúng ẩn thân mây mù ở trong nỗ lực phát động đánh lén thần long tinh, nổ thành vảy bay loạn mưa máu phun mạnh, không trung ngất mở một đoàn đỏ sẫm mây mưa. Thần long đại ca, ngươi bị chết thật thê thảm. Sấu Nưu Tinh buồn giận lẫn lộn, vùi đầu thẳng đến Duẫn kiếm mánh xuống lại, Nưu Toan dùng một đôi tu luyện trăm năm kim cương sừng châu đem hắn lật tung. Duẫn kiếm cười lạnh một tiếng, song trưởng về phía trước đẩy ra mậu thổ sức đẩy. Sấu Nưu Tinh lao nhanh trên đường va vào một đạo vô hình vách tường, dưới chân một trận lảo đảo. Duẫn kiếm bông dưng nghịch chuyển mậu thổ quyết, thả ra vô cùng lực hút đem kéo dài tới trước mặt, trở tay một cái siêu trọng nổ tung trưởng đập nát đầu châu. Sấu Nưu Tinh rên lên một tiếng, cụt hứng hể vải ở mặt đất. Mắt thấy kết bái huynh đệ liên tiếp chết thảm, vẫn ở bên cạnh té đi mao thọ tinh sợ vỡ mật, bỏ lại đại bồng quay đầu liền chạy. Duẫn kiếm nhìn này thọ có chút quen mắt, đống nhiên nhớ tới lúc trước ở Bách Thảo Cốc thải long huyết thảo thì từng cùng kẻ này đã xảy ra xung đột, còn suýt nữa tao hắn đại bồng bạo cúc, bây giờ nghĩ đến không khỏi tức giận trong lòng, tân cửu nợ cũ vừa vặn cùng nhau thanh toán. Trở tay lấy xuống nặng đến 18,000 cân hận địa thần truy, xoay tròn đập xuống, vành được một tiếng đem cái kia thẳng thốt chạy trốn mao thọ tinh tạp thành bánh thịt. Thử tinh cũng là cái té đi mặt hàng, nơm nớp lo sợ từ hầm ngầm bên trong ló đầu đi ra, trùng hợp mắt thấy mao thọ tinh chịu khổ truy giết, sợ đến hét lên một tiếng thu về trong động. Nhát gan bọn chuột nhắt, còn không lăn ra đầy cho ta. Duẫn kiếm mánh dậm chân một cái, mậu thổ quyết thôi thúc sóng địa chấn tự dưới chân phúc bắn ra, chấn động đến mức thử tinh bắn ra hang động. Lập tức cột tơ lấy một cái gò núi chi vương, trực tiếp đem hận địa thần truy quan tới. Thử tinh né tránh không kịp, nhất thời bị tạm được góc vỡ toang. Cùng lái xe giáp máy Duẫn kiếm so với, khôi phục mẫu hoàng thân thể tiểu bạch hình thể càng khổng lồ, nhưng mà khiêu gợi vóc người cùng xinh đẹp dung mạo đại đại suy yếu nàng lực uy hiếp. Tị xà tinh còn tưởng là nàng dễ ức hiếp, hoàng chuyển động thân thể thoáng tới, ngẩng đầu phun ra một luồng màu đỏ thấm độc yên. Mẫu hoàng bệ hạ có thể dưới đất thành ngủ đông 200 năm, bế khí thai tức công phu đó là tương đương tinh thâm, căn bản không để ý những này bẩn thỉu xấu xa, trực tiếp vừa phát sinh thể linh quang pháo đánh tới đem tị xà tinh nổ đến ra chóc thịt bong. Chợt tiêu sái mà đánh hướng chỉ, tám thanh độc kiếm ứng triệu mà đến, gào thét vây lên đi đem tị xà tinh chặt được máu thịt tung tóe, đừng nói nó là một con mãng xà, chính là run cũng chết chắc rồi. Mắt thấy huynh đệ tốt tị xà tinh chịu khổ loạn kiếm phân thây, dậu kê tinh lên cơn giận dữ, ngẩng lên cái cổ nổ lên lông chim, hướng về phía tiểu bạch khanh khách đánh minh. Sóng âm ở trong hòa vào tràn ngập sát ý nghị khuyết tán lại đây. Môn pháp thuật này cùng thuật sĩ linh thương sắp xỉ, sóng âm xâm nhập đại não trong nháy mắt gây nên cộng hưởng, trực tiếp đập vỡ tan óc giết người trong vô hình. Tiểu Bạch nhưng là đường đường xì ơ mà mẫu hoàng, tinh thần hệ linh thuật đại tông sư, dậu kê tinh điểm ấy thủ đoạn đối với nàng mà nói cùng phổ thông gà trống đánh minh không kém. Thực sự là nông cạn, đi chết được rồi. Mắt sáng lên, một ý nghĩ phóng xạ ra đi đem tinh thần ba thổi tan, ý nghĩ dư thế không giảm, trực tiếp đâm vào dậu kê tinh trong nghe hoàn cung hóa thành một vòng linh hồn sóng trùng kích bộ phát ra. Dậu kê tinh hai mắt đăm đăm, đầu lâu đông dưng nổ tung, máu tươi, óc cùng xương vỡ đầy trời phun tung tóe, liền nguyên thần cũng bị linh hồn sóng trùng kích bước ra ngoài thân thể, dường như một đoàn vàng óng ánh nến ở trong gió đồng bền. Tiểu Bạch thả ra một ý nghĩ quan tưởng ra tỉ mỉ cạm bẫy đem vớt lại đây, liền lưới mang nguyên thần siết trong tay dùng sức nào nặn, mạnh mẽ vò thành một hạt sáng lên lấp loa viên. Viên sắc ngoài là bản thân nàng ý nghĩ kết tinh mà thành, bên trong phong ấn dậu kê tinh nguyên thần. Lúc này thập nhị nguyên thần dĩ nhiên tất cả đều để tội. Tiểu Bạch triển khai xúc cốt đại thần thông biến trở về bình thường hình thể nâng cái viên này bị phong ấn dậu kê tinh nguyên thần đi tới hướng về Duẫn kiếm hiến vật quý. Có đồ tốt cho ngươi nha. Vật gì tốt? Duẫn kiếm để sát vào nhìn lên, chỉ thấy Tiểu Bạch trong tay nâng một hạt cắp trứng to nhỏ trong suốt hạt châu, bên trong bao bọc một con trông rất sống động tiểu gà trống, như cùng người tạo hổ phách. Tiểu Bạch cười giải thích, là yêu ma hồn phách kết tinh. Duẫn kiếm gật gù suy tư, nói như thế, vật ấy chẳng lẽ gọi là hồn trứng? Tiểu Bạch nhíu lại đẹp đẽ lông mày, gắt giọng, thực sự là nông cạn, gọi hồn cầu dễ nghe cỡ nào nha. Quả nó là cầu vẫn là trứng, ngươi nói trước đi nói vật này có ích lợi gì? Chỗ tốt lớn đây, bên người mang theo thuộc tính kết hợp lại hồn cầu, có thể tăng cường linh thuật uy lực. Duẫn kiếm nghe vậy phát động liên tưởng, tự nhủ, có thể tăng cường linh thuật. Theo lý thuyết cũng có thể tăng cường đạo thuật thần thông chứ. Từ nhỏ tay không bên trong tiếp nhận cái viên này hồn cầu, vận chuyển canh kim quyết thử quan tưởng dậu kê thần thông. Không ngoài dự đoán, thần thông hiệu năng tăng lên có tới gấp đôi, nhưng là đổi thành cái khác cầm tinh thần thông liền không có tương tự hiệu quả, có thể thấy được dậu kê hồn cầu cũng chỉ có thể tăng cường đối ứng canh kim dậu kê thần thông mà thôi. Duẫn kiếm thấy hàng là sáng mắt, mau mau nhắc nhở Tiểu Bạch. Sân cái khác yêu tinh nguyên thần vẫn không có tàn mất, nhanh đem bọn họ toàn bộ luyện thành hồn cầu. Tiểu Bạch khẽ mỉm cười, xoay tay lấy ra một đống hạt châu. Sớm biết ngươi sẽ như vậy nghĩ, chị đã toàn bộ quyết định yêu. Nhà ta Tiểu Bạch giỏi quá, ký ngươi một đại công. Duẫn kiếm cưng chiều mà vò vò nàng tóc bạc, lại cầm lấy một viên xấu như hồn cầu phát động đối ứng thần thông. Quả nhiên thần lực thuật hiệu quả cũng tăng lên sắp tới gấp đôi. Hắn linh cơ hơi động, trước tiên đem thần lực thuật dùng ý nghĩ gói lại, truyền vào xấu như hồn cầu tạm thời bao bọc, sau đó nắm hồn cầu hướng Tiểu Bạch loáng một cái, một lần nữa vận chuyển mậu thổ quyết kích phát thần lực thuật. Một đạo ánh vàng từ hồn cầu ở trong thả ra ngoài, bao phủ ở Tiểu Bạch trên người. Tiểu Bạch kinh ngạc nói, thật kỳ quái, sức mạnh của ta trở nên mạnh mẽ rồi. Tiện tay nhặt lên một tảng đá bóp nát, sức mạnh tăng lên có tới gấp đôi. Nguyên lai còn có cách dùng như thế này. Duẫn Kiếm lộ sự vui mừng ra ngoài mặt, này thập nhị nguyên thần hồn nón nhiên là bảo bối tốt. Trải qua vừa nãy thí nghiệm, hắn phát hiện hồn cầu không riêng có thể tăng cường cầm tinh thần thông ý lực, còn có thể đem thần thông chữ lên, vừa có thể nhanh chóng phát động, còn bù đắp 12 thần thông không thể thế người khác ra chỉ trọng đại thiếu hụt, quả thực là ông trời tác hợp cho. Hồn cầu chỉ là ý nghĩ kết tinh, Tiểu Bạch thoáng thất thần chúng nó sẽ toàn bộ biến mất, bởi vậy hồn cầu bên trong tuy rằng có thập nhị nguyên thần nhập đạo làm khí linh, nhưng chỉ có thể toàn bán điếu tử pháp khí, còn cần gia nhập các loại thuốc bột trải qua lò lửa ngưng luyện mới có thể cố định xuống, biến thành chân chính pháp khí. Việc này không nên chậm trễ, Duẫn Kiếm quyết định lập tức trở về Ngũ Hành thôn tế luyện hồn cầu, này chính là hắn tiến vào tu chân thế giới tới nay tự tay chế tạo cái thứ nhất pháp bảo, tuyệt đối không thể ra sự cố. Cho tới vật hái luyện đan dược liệu cùng cất rượu tư liệu sống công tác, Tiểu Bạch sư muội có thể làm giúp. Thiên phú của nàng linh thuật tinh thần hỗ liên cùng điện thoại di động Lam Nha công năng sắp xỉ, ở khoảng cách nhất định bên trong có thể đủ ý nghĩ nhanh chóng phục chế người khác trong đầu tri thức. Duẫn Kiếm đã đem sách thuốc, tương quan ký ức mở ra cho nàng cùng chung, bàn về đối với dược liệu quen thuộc trình độ, Tiểu Bạch so với hắn không kém chút nào. Màn đêm buông xuống, một con ở phụ cận du đãng khủng lang tuần mùi máu tanh đi tới nguyên thần động phủ ngoài cửa, một đường liếm láp yêu ma tinh huyết, hưng phấn ô ô rít gào. Cách đó không xa chính là thập nhị nguyên thần Trần Thi nơi, xuất sinh này bốn phía ban quan, xanh lét trong con ngươi toát ra mừng như điên cùng vẻ tham lam, phát hiện chung quanh không người, cung cong lưng, đông dưng đánh về phía cách mình gần nhất xấu như thi thể. Thập nhị nguyên thần đều có 200 năm tu hành, chết rồi tinh huyết ở trong cũng giàu có linh năng, khủng lang biết do nuốt chửng những thi thể này, chính mình cũng đem bằng thêm 100 năm công lực tu thành yêu ma thân thể. Chính thời điểm hưng phấn, không ngờ bỏ ngựa bắt ve chim sẻ ở đằng sau, xấu như tinh bên cạnh thi thể gò đất đột nhiên nứt ra, chui ra một con mãng xà loại bích lục mạng đằng, khắp cả người kinh đâm phát lạnh, sợ đến khủng lông sói phát dựng thẳng, liên tiếp lui về phía sau. Khủng lang không dám trêu chọc này ma đằng, băn khoăn một lúc lâu thấy không có cơ hội tranh đoạt xấu như tinh thi thể, phẫn nộ nuốt nước miếng, xoay người đi tìm kiếm cái khác nguyên thần thi thể. Lúc này lại sinh dị biến, vết máu loang lổ trên chiến trường nhô lên vô số đống đất, đùng đùng vỡ ra được, chui ra càng nhiều bích lục ma đằng, đem thập nhị nguyên thần thi thể vị trí khu vực quanh vòng lên, không có để lại cho hắn bất kỳ an vụng cơ hội. Khủng lang không cam lòng từ bỏ đến khẩu mỹ thực, ngẩng đầu nhìn phía bầu trời đêm minh nguyệt, hít sâu một cái lớn tiếng thét dài. Gào, gào. Đêm trăng sói chu đánh vỡ khắp nơi yên tĩnh, xa xa chuyển đến nhiều tiếng đáp lại. Gào, gào, gào, gào. Trong màn đêm hiện lên vô số lục mâu, đông đảo khủng lang chính hướng bên này lao nhanh. Lưu thủ nguyên thần động phủ khủng lang ánh mắt phẫn hận, nếu như có tuyển, hắn tuyệt không chịu hướng về đồng bạn cầu cứu, này hội phân đi nguyên bản quy hắn độc hưởng đồ ăn, nhưng mà phân được thiếu dù sao cũng tốt hơn ăn không được. Dưới ánh trăng, kết bè kết lũ khủng lang tụ tập đến nguyên thần động phủ, vây quanh chiếm cứ thập nhị nguyên thần thi thể ma đằng nhe răng nhếch miệng gào thét thị uy, dẫn đầu khủng lang lớn tiếng thét dài, coi đây là tín hiệu gần trăm đầu khủng lang đồng thời nhào tới, phải đem những này chết tiệt mạn đằng xé nát. Ma đằng không chút hoang mang bản thành xà trận, cả người kinh đâm dường như chống rông ống tiêm, phun ra màu xanh lục nọc độc, ở tại khủng lang trên người, lập tức dung thực ra thịt huyết nục, bước lên gây mũi xương máu. Chúng chiêu khủng lang gào gào rên rỉ, vẫn còn không tới kịp đảo tẩu liền bị ma đằng cuốn lấy, quyền quyền lật tận, cành lá nơi sâu xa tùy theo truyền đến xương nổ tung tiếng vang. Hút lượng lớn khủng lang tinh huyết, ma đằng trên người sưng lên mấy viên màu xanh lục u, không ngừng bành trướng, cuối cùng trướng đến nước chừng buồn tắm to nhỏ, vành được một tiếng nứt ra, từ bên trong bước lên từng cây vòi hoa sen hình dạng yêu hóa thực vật, hướng bầy sói mãnh liệt phun ra hạt hạt cứng rắn như cương hạt sen. Quỷ dị lục mang phá không bắn phá dường như mưa bom báo đạn, đảo mắt liền đem đàn sói bắn giết hầu như không còn. Ma đằng mở rộng vụn vặt nuốt chừng lang thi, nhưng không có động cái kia thập nhị nguyên thần thi thể. Những yêu ma này thi thể tinh huyết giàu có linh năng, không tới phiên các nàng chia sẻ, chỉ cần hiến cho chủ nhân hưởng dụng. An no nê qua đi. Ma đằng tha đi thập nhị nguyên thần thi thể, ven đường lưu lại loang lổ vết máu, vẫn đi về ma huyễn lâm nơi sâu xa. Chương 128, thập nhị nguyên thần bảo châu luyện thành.